Quy 1 chương 9, chương 9, 8. Âm thanh bên tai ù ù, gió thổi rất mặt, thân ảnh sư nương trước mặt đang phong lớn, dã nhân đúng thật là dã nhân, bạo phát kinh khủng, chưa đến một giây, y đã đuổi đến. Bây giờ là lúc so thực lực cá nhân, sư nương với y một trước một sau, bay trong thành phố đầy dây chướng ngại, vô cùng nguy hiểm. Biết là nguy hiểm, nhưng y không dám giảm tốc, tốc độ dã nhân đã được đẩy đến tối đa, vậy mới bắt được cái bóng của sư nương, còn đuổi kịp đúng là mơ không nổi. Sư nương như cá gặp nước, vô cùng chân trượt. Lướt qua những tòa nhà cao vút, trên cả những phi hành khí đầy dây trên không, linh hoạt thoải mái, làm ra những động tác mà y còn chưa từng nghĩ đến. Hóa ra phi hành còn có thể tiêu sái dễ dàng đến thế, so với ý thô thiển chật vật, nhìn có chút được cười. Nhưng sư nương chỉ là đấu với tiểu đồ đệ, cũng háo thắng như vậy. Đôi chân sư nương phi hành, tạo ra những vệt đỏ kéo dài như hai đường chỉ, là hồng tinh thạch, tinh thể năng lượng cực kỳ đắt đỏ. Cái này có tiền cũng chẳng dễ mua, thứ này là của thế gia lũng đoạn, dân thường như đô khắc, dùng lắm là lam tinh thạch mà thôi. Dã nhân của y dùng lam tinh thạch, tự động cơ phụt ra năng lượng hình ống, để lại những vệt lấm tấm như băng phiến, coi như là tinh phẩm rồi, là hàng người ta tặng đem ra dùng, bình thường chẳng dám xa xỉ đến thế. Nhưng nhìn sư nương mà xem, đua chơi cho vui cũng là hồng thạch a. Phi hành một lúc, y đã thở hồng hộc như kéo bế, mồ hôi như hạt đậu vừng. Phi hành đường dài tốc độ tối đa, còn tránh chướng ngại liên tục, bao nhiêu tài nghệ đem dùng hết, cái gót sư nương còn chưa thấy đâu. Giờ y phục sát đất, phần thưởng gì đó vứt sau đầu, một cỗ khí nóng tràn đầy lồng ngực, thiêu đốt trái tim, cả người y nóng ran, bao nhiêu lâu rồi không thoải mái thế này. Y bắt đầu nhớ hoang dã, lục lọi ký ức sống còn vụn vặt, nhớ những lần liều chết đột phá hiểm cảnh, nhớ bao lần bị hung thú đuổi giết. Lúc đó sinh tử cách nhau gang tấc, sao miệng mình vẫn luôn cười, vì sống chết không còn quan trọng, hung thú trở thành đồng bạn, giúp ta chui rèn chiến ý trong lòng, rèn ra ý chí vững như bàn thạch. Trong lòng nhẹ hững, y hú dài một tiếng, như trước kia thu hút dã thú theo mình, tranh thủ cho đồng bọn bên cạnh một phần sống sót, bởi vì mình tự tin vào bản thân, bởi vì chứng minh cho thiên hạ thấy, sư phụ có tài dạy ra đệ tử giỏi giang, không làm được mệnh. Sư nương nghe tiếng hú của y, ngoái lại nhìn, cười càng rạng rỡ, làn da màu đồng của y bắt đầu sạm đen lại, gân máu nổi lên đã không còn thấy rõ, chỉ có màu đỏ trong mắt càng đậm. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, trong lúc này mà đột phá. Liêm gia luyện thể tầng thứ 8, Hắc đồng nhân, Liêm Thanh coi như có truyền nhân rồi, không hưởng một đời tài hoa sống lỗi. Nhìn sư nương cười mà ngây ngẩn, lúc đầu gặp sư nương đã lạnh ngày càng lạnh, vậy mà giờ rất hay cười, cười càng ngày càng tươi. Dung nhan như sư nương, cười với y thì không sao, y da cứng, chịu được đau phòng, chứ lộ ra ngoài, không phải là họa thủy hay sao, lát nữa về phải nhắc sư nương một chút mới được. Đang nghĩ vớ vẩn, mắt y trừng lớn, miếng rít lên. Sư nương, cần. Tiếng cuối còn chưa thốt ra, trong tích tắc mọi thứ như chậm lại. Trước mặt sư nương một cái tàu phi hành chở khách vụt ra từ trong một góc khuất bị tòa nhà che mất. Khoảng cách quá gần đã không kịp né, khỏe mắt ý như muốn rách nhìn thành tàu sát giạt khuôn mặt sư nương, cách chỉ một đốt ngón tay. Quy 1 chương 10, chương 10, 9. Đỗ Khắc nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được lúc đó, sư nương phản xạ đã không còn là của con người nữa. Đôi tay đấm vào không khí tạo ra những liếng nổ lốp buốt, đẩy người sư nương lệch sang bên cạnh, đổi hướng thành công. Sau đó bàn tay năm ngón xuề ra vẽ lên thành tàu kim lại năm vệt dài tóe lên tia lửa, tiếng rên kín kín nghe rất rợn người. Cả thân hình sư nương bắn lệch thẳng vào một tòa nhà gần nhất, tay còn lại nắm lại thành quyền, đấm thẳng vào bức tường, đùng một tiếng nổ lớn, bức tường bị đấm bể nát, thành công đổi hướng một lần nữa. Hai lần đổi hướng, hai lần trái ngược ám ảnh thị giác cực lớn, Đỗ Khắc đứng ngơ ngẩn giữa không trung, đầu óc như đứt mạch. Sư nương không mặc đấu ý, ý, cơ thể máu thịt con người, có thể làm một màn kinh hãi thế tục như kia, dưới nhân ảnh gầy yếu độc lòng, là hồng hoàng cự thú hay sao? Gió thổi rất ra, thổi ý tỉnh ngộ. Đỗ Khắc lắc đầu cười, nhìn lại xung quanh, có rất nhiều người cũng nhìn thấy một màn kinh hãi kia, cũng đang há hốc mồm. Y ngửa đầu, thấy rõ cả chưa, là sư nương của y đấy, nhìn thôi chứ đừng mơ. Y thì thôi động dã nhân, tới lúc vắt giò lên cổ mà chạy, hai người đua loạn trong thành, cảnh binh thế nào cũng thấy, giờ không chạy còn lúc nào, sư nương đã chạy đến mất tăm luôn rồi. Y Li vừa chạy vừa né cảnh binh truy đuổi, chật vật lắm mới cắt đuôi về được đạo tràng. Sư nương đang nhấp trà chờ Y Li, còn y thì hết hơi đáp hụt, cả người lẫn mặt đập lên đất, bụi mịn ngủ. Giờ thua rồi thì chịu phạt. Đệ tử, khu cụ tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, thử, dù sao cũng là sư nương của ngươi. Vậy phạt cái gì? Bên quân đội có mở trường huấn luyện, ngươi qua đó ghi danh lớp phi hành ngự khí, học khi nào tất cả các mục phi hành đều trên 90 điểm, coi như tạm được. Đệ tử thua đâu phải do chính kém, là do. Còn bướng. Sư nương mắt hạnh nướng lên, y đành im re, cũng không thể bảo là do sư nương khỏe như quái thú được, ăn vả là y chết tươi. Nam nhân nhịn được xuống được, chút thiệt này có là gì? Ngươi đang nghĩ nam nhân nhịn được xuống được. Đố Khắc giật thoát một cái, sư nương càng ngày càng lợi hại, xoa khuôn mặt đỏ lên, đành đánh lảng. Sư nương lúc nãy một quyền kia, là công pháp gì, rất lợi hại. Bộc Phá Sơn, chỉ là cái thủ pháp phòng thân, muốn học không? Nghe như dê non và bẫy, thủ pháp lợi hại vậy mà phòng thân gì, đánh vỡ không khí, vỡ tường gạch, y cắn răng. Học. Với thực lực ngươi bây giờ, học không được, luyện thể tầng bao nhiêu rồi? Tầng gì, chỉ là luyện thể thôi mà. Liêm Thanh không nói ngươi biết. Nói cái gì mới được? Mày liễu nhắc lại, quăng lại một câu chờ đó, sư nương quay vào phòng, lát sau mang ra một quyển sách ném ra trước mắt ý ỉa. Quyển sách cũ đến không thể cũ hơn, giấy làm bằng vỏ cây, cổ xưa vô cùng. Sách cổ quý như vậy bán đi làm đồ sưu tầm cũng khối tiền, sư nương người ném bậy không sợ rách ra, Đỗ Khắc lật cũng không dám lật mạnh, bên trong đầy hình vẽ cơ thể người và chữ, có điều, đọc không hiểu. Đọc không hiểu? Là chữ xa tộc cổ, Liêm Thanh không dạy ngươi. Không có dạy. Thật không biết dạy ngươi thành ra cái dạng gì. Sư phụ nói sống đời bình lặng, không tranh với người. Thiên hạ đại loạn, ngươi muốn sống sót, phải trở nên cường đại. Thiên hạ đang thái bình lắm, sao lại đại loạn? Nhưng mà sư nương nói đúng, muốn sống thì phải mạnh, thời nào cũng vậy thôi. Lời sư nương là thánh chỉ, nghe theo không sai, y gật gù, cố nặn ra vài lời lính hót, sư nương lúc nãy còn cười nhiều như vậy, giờ bị mình giày vò lúc nào cũng nhăn mặt, tội này đáng chết. Ở học viện có lớp dạy cổ ngữ, cho ngươi 2 tuần. Hả, 2 tuần sao mà học được? Không được cũng phải được. Sư nương lạnh lùng xoay người vào trong, không thèm đếm xỉa đến y lìa đố khắp thở dài, sư phụ trước kia hay lại nhải, nhưng là chưa ép buộc y cái gì, sư phụ biết lòng y rắn, chỉ khuyên rồi thôi. Sư nương thì khác, so với sư phụ mềm yếu, thì quyết đoán vô cùng. Nhưng y biết bản thân mình là kiểu người không ép buộc thì không làm, không lâm tuyệt cảnh sẽ không tiến bộ. Sư nương chắc cũng biết vậy, nên mới trị được y lìa, nhiều lúc y nghĩ sư nương hiểu y còn hơn y hiểu bản thân mình. Nhìn trăng sáng vằng vặc, có chút nhớ sư phụ, nhớ cái dáng già mua cũ kỹ, vài mình uống trà thưởng nguyện của người. Một già một trẻ uống trà nhạt, luận nhân sinh, bình điện tịch. Tiểu tử, nhớ lời này của sư phụ, đàn bà đẹp, độc như rắn giết. Quy 1 chương 11, chương 11, 10. Khương Dực cắn vội cái bánh nướng trên tay, hớp một ngụm trà đắng, một cắn hết nửa cái, tay kia đã cơ thêm một cái nữa, đầu tóc y rồi mù, quần áo cáo bẩn, chịu, đã mấy ngày không ngủ rồi. An tử từ thôi, không ai tranh của ngươi, ngươi đi hoang dã có mấy ngày, mà sắp thành dã nhân rồi sao? Mạnh Đông xoa cái đầu đuối cua, tay kia ném quyển giáo áo huấn luyện bột xuống ghế, cũng vơ lấy một cái bánh nướng khô khốc nhét vào miệng nhai rều rạo, hít vào, thở dài một hơi, phun theo mấy vụn bánh ra ngoài. Biên cảnh thế nào? Khương Dực hỏi đầu cũng không ngẩng lên. Căng như dây đàn, Mạnh Đông khạc một bãi phun ra đất, một tay ngoáy mũi, một tay gai mông, rất tùy tiện. Ngươi như này làm sao lấy được vợ? Ta chỉ trung tình với Khương Liên tiểu thư. Con cóc ghẻ nhà ngươi, cút. Khương Dực co chân đá vào cái ghế Mạnh Đông đang ngồi, đá cả người lẫn ghế bổ nhào ra đất. Mạnh Đông cũng không giận, hắn cười hề hề nhặt ghế bò dậy, tay phủi dấu giày trên ông, còn tiện tay rót cho Khương Dực đầy chén trà. Hai người, một người là thế gia, một người là quân đội, cũng là bằng hữu. Quân đội có 20 quân đoàn, theo lý mà nói, quân đoàn của liên minh, ăn cơm liên minh, do hội đồng liên minh quản chế. Nhưng được cười là 14 quân đoàn nằm trong tay thế gia, chỉ còn 6 quân đoàn hoàn toàn là dân thường, Mạnh Đông chính là một trong 6 quân đoàn đó. Dân thường và thế gia luôn có sóng ngầm, liên minh đã thế, quân đội cũng vậy, điều này đến đứa trẻ lên 3 còn biết. Biết thì biết vậy, cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn, Khương Dực với Mạnh Đông lớn lên cùng nhau, vốn là một cái hảo huynh đệ. Sau này lớn lên, chí hướng mỗi người mỗi khác, ai thờ chủ nấy, chỉ cần chủ của họ chưa thành kẻ thù, bọn họ vẫn là huynh đệ tốt. Người đi hoang dã làm gì, việc của Khương thị. Không nói được, còn tình hình biên cảnh ra sao rồi? Việc của ngươi thì giấu, giờ muốn hỏi việc của ta. Khương gia 2 ngày nữa mở tiệc, Khương Liên tiểu thư chắc chắn có mặt, muốn có thiệp mời không? Mỹ nhân kế, quá tồi, sĩ khả sát, bất khả nhục. Mạnh Đông trợn mắt, vẫn tiện tay châm thêm trà cho Khương Dực, miệng cười vô lại, cái thiệp kia, hắn vẫn muốn. Tính tình cô ta thế nào, ngươi phải biết, gia chủ cũng đã có chủ ý rồi ngươi, chèo không nổi. Không sao, đôi lần gặp gỡ, nhìn một chút, nói vài câu nhạt, cũng đủ rồi. Nhìn Mạnh Đông si tình như vậy, Khương Dực thở dài. Khương Liên đẹp người đẹp nhất, là đóa hoa của Khương gia. Gia chủ đối với cô ta là cỡ nào nung chiều, nhưng bao năm qua cô ta không nóng không lạnh, được như hôm nay đều do bản thân có thực lực. Có người nói nếu cô ta là nam nhân, chỉ sợ quyền gia chủ sau này cũng không tới phiên đại công tử. Đại công tử tuy bao năm nỗ lực, nhưng tài năng có hạn, mà so với Khương Liên, đúng là một trời một vực. Gia chủ mỗi lần nhắc tới chuyện này lại lắc đầu, cũng chính vì thế càng để tâm đến Khương Liên. Mọi người nhìn vào là biết, gia chủ muốn sau này đại công tử lên thừa hành, cô ta sẽ là cánh tay phải của đại công tử. Chỉ là lòng người thì vậy, trong lòng cô ta nghĩ thế nào, không ai biết. Cô ta đến một cái thành nhỏ dưới danh nghĩa Khương gia mở cái cửa hàng, chăm chỉ làm ăn, việc gia tộc không quản không hỏi, còn đối với người Khương gia, kể cả bản thân gia chủ, cũng rất lạnh nhạt. Có lẽ Khương Liên vẫn chưa bỏ qua cho gia chủ, chuyện năm đó, đúng là bi kịch. Mẹ cô ta là thiếp thất, nhưng tài hoa hơn người, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, bà ta hiểu mệnh chết sớm, khi đó Khương Liên mới 10 tuổi. Có lời đồn đại, bà ta chết là do đại phu nhân độc chết, lời nói vô tâm, người nghe hiểu ý, dù sao cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ, gia chủ không nhận thì, cứ vậy hỏa táng, người theo cát bụi, trôi về với gió. Người thế gia, đàn ông giết nhau bằng đao kiếm, đàn bà chuốc nhau bằng độc dược, tàn nhẫn với ngoại nhân, độc ác với người nhà. Bên ngoài áo gấm lụa là, bên trong độc như rắn giết, thế gia chính là cái thế gia như vậy. Khương Dực ngán cái thế gia này đến tận cổ, nhiều lần muốn bỏ Quách gia tộc mà đi lính với Mạnh Đông. Nhưng người nhà hắn còn đang dựa vào gia tộc, bỏ đi không nổi. Hắn đi không được, chỉ có thể nhìn Mạnh Đông trên chiến trường vùng vẫy mà hâm mộ, hắn cũng chỉ có mỗi vị bằng hữu này. Việc bằng hữu nhờ, đương nhiên không từ, chỉ là hắn với Khương Liên cũng không thân lắm, nói thẳng là cô ta ghét gia tộc, ghét lây luôn cả hắn. Hơn nữa bên cạnh Khương Liên luôn có người của gia chủ, chứ bảo sao cô ta đến tuổi này còn độc thân, rất nhiều người nhìn vào cô ta mà nhỏ dãi, đều bị gia chủ gạt đi hết, vị huynh đệ này của mình, chỉ sợ là treo cao rồi tự té đau mà thôi. Quy 1 chương 12, chương 12, 11. Đế quốc tập trung quân đội ở biên cảnh ngày càng đông, đã lên tới 10 quân đoàn rồi, ngày nào cũng thao luyện, được cái kỷ luật cũng nghiêm, còn chưa xảy ra cái tranh chấp gì. Chỉ thao luyện thôi. Chỉ thao luyện thôi. Đem 10 quân đoàn thiện chiến đến sát biên giới người ta thao luyện ngày đêm, nói không có quỷ, người tin không? Có cho nó tin. Mạnh Đông văng tục, nổ tẹt xuống đất, lấy ống tay chùi mép. Đế quốc điên rồi sao, rốt cuộc là muốn làm gì, hòa bình hơn 100 năm rồi, không chịu nổi. Đôi bên trước giờ giao hảo rất tốt, tất nhiên tranh chấp biên giới đôi lần cũng có, nhưng đó chỉ là chuyện vặt mà thôi, hòa bình tình thế, ai mà không muốn. Đế quốc đội chủ, mười mấy năm trước xảy ra bình biến, đại thống lĩnh mới lên ngôi, tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng lãnh khốc vô tình. Theo thì sống, chống thì chết, những kẻ không phục, những người chống đối, đều rửa cột cả rồi, đế quốc cường thịnh, trở thành một đại quốc quân sự, chấp chính đều là tướng lĩnh quân đội. Sau khi nắm quyền, Ông ta đem quân đi chinh chiến khắp nơi, những nơi trước kia là chư hầu, giờ đã là một phần lãnh thổ, còn những nơi trước kia trung lập, giờ là chư hầu, lãnh thổ bành trướng dưới gót sắt của quân đoàn hùng hậu. Chỉ có điều, ông ta mở rộng đế quốc quá nhanh, nguy cơ tiềm tàng, thiên hạ cười khẩy chờ đế chế ông ta sụp đổ, chờ mười mấy năm, chỉ thấy đế quốc càng ngày càng mạnh. Bây giờ bình định sau lưng xong rồi, đến lúc con mồi trước mắt rồi sao? Quân đội đế quốc thiện chiến, nếu như đánh thật, liên minh không có cửa. Nhưng liên minh rộng lớn, thế mạnh người đông, tiềm lực sâu cạn thế nào còn chưa biết, nếu đánh, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nghe nói đại thống lĩnh tuổi trẻ bị điên lúc ông ta tạo phản không ai biết, binh sĩ theo ông ta cũng không biết mình đi đâu làm gì, dẫn quân đến trước phủ tổng thống, giết người chiếm đô, cứ vậy mà thành đại sự. Ông ta làm người rất điên cuồng, lẽ nào là bị điên thật rồi? Liên minh cho sứ giả đi hòa đàm, chỉ tiếc cái đám vô dụng đó không nên cơm cháo gì. Đế quốc đối đại sứ giả vô cùng tốt, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, chơi đến quên thân, đến lúc trở về, ăn nói hàng hồ, không ra cái dạng gì. Còn gián điệp thám báo cử qua, không bị thủ tiêu thì cũng bị ném về. Đế quốc từ trên xuống dưới, kỷ luật nghiêm khắc, còn liên minh, cái gọi là liên minh, chính là thế gia chia năm xẻ bảy, nhìn mà xấu hổ. Chuyện đau đầu để mấy lao giả liên minh đau đầu đi, mạnh đông là lính, chỉ đâu đánh đó là được. Binh sĩ chết trên chiến trường không đủ, bản thân y một thân một mình, có lo, chắc chỉ có Khương Liên và người huynh đệ đang gặm bánh kia thôi. Nghĩ vẩn vơ một hồi đâm bực mình, bực cái gì không biết, chỉ biết khó chịu trong người. Khó chịu thì đi phát tiết, mạnh đông vo giáo án huấn luyện trong tay đứng dậy đi thao trường, giận chó đánh mèo. Trên thao trường là lứa binh sĩ mới nhập ngũ năm nay, tầng lớp thư dân bình thường, giống như hắn năm xưa vậy. Mạnh đông cười hàm răng trắng ợn khiến đám thiếu niên nhìn nổi gai úc, giáo quan mà cười, chẳng có gì tốt đẹp, nhất là khi tâm tình không tốt sẽ đến giày vò bọn chúng, còn giày vò thế nào, còn phải xem thời tiết. Hôm nay trời đẹp, nhiều mây ít nắng, tập hợp, đối luyện tay đôi, ta lên trước. Mọi người nghe thấy mặt nhăn núm, cái gọi là đối luyện tay đôi, chính là giáo quan muốn phát tiết, biến bọn họ thành bao cát luyện tay, lần nào đối luyện cũng bị giáo quan đánh đến tối tăm mặt mũi, có người bị đánh đến bất tỉnh. Giáo quan ra tay, trước giờ chưa tình lưu thủ, nam nữ đều ăn đập như nhau, chỉ cần không chết là được. Ta lên trước quy một chương 13, chương 13, 12. Người lên tiếng là một thiếu niên giống như bọn chúng, rất bình thường. Có kẻ bước lên chịu chết, đám còn lại ngồi xem cho vui, cười người đau khổ. Mạnh Đông lắc đầu, tác phong như vậy, binh sĩ cái gì, cái đám này hắn rèn lâu như vậy mà không lên thép nổi, hòa bình lâu quá rồi, nhu nhược hại người a. Tên tiểu tử này lạ hoắc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Vậy là không ở trong quân, có lẽ là nộp học phí đến học công phu. Quân đội báo danh mỗi năm mỗi ít, vậy nên mới mở trường huấn luyện, chỉ cần nộp học phí, vào cửa tự do. Học phí thì thấp, nên đủ loại người vào học, còn bọn giáo quan như Mạnh Đông, chính lợi dụng những dịp như vậy để tìm tài, nhân tài hiếm có, ngàn vàng khó cầu a. Mạnh Đông tuy là muốn phát tiết, nhưng dù sao cũng là giáo quan. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho tên thiếu niên kia đánh trước, nhìn y gầy ốm như vậy, con nhà bình dân thiếu ăn thiếu mặc, không biết có chịu nổi một quyền của hắn không. Thiếu niên kia thủ một cái thế kỳ lạ, hai chân bám đất một trước một sau, đồng dạng hai cánh tay cũng một trước một sau đối lập như vậy. Ngón chân y năm ngón như năm cây đinh cắm xuống đất, hai cánh tay cong cong trước ngực, bàn thủ vững vàng, cả người không động nhìn như một pho tượng đá, chỉ có đôi mắt sát cơ hừng hực. Có ý tứ, Mạnh Đông cười khẽ, cơ bắp trên người giật giật, cơ thể hắn đang phản ứng với sát khí lạnh lẽo từ đối phương tỏa ra, mắt hắn trầm xuống. Tuổi trẻ như vậy, nhưng sát khí thật nồng đậm, sát khí tỏa ra nồng nặc, không hề che giấu. Đối phương thủ cái thế gì, Mạnh Đông nhìn không ra, chỉ mơ hồ quen thuộc, nhưng hắn đã không còn xem thường đối phương trẻ tuổi. Ngón chân cắm trên đất kia, tùy thời bộc phát, có thể công có thể thủ, công thì nhanh, thủ thì chắc, tay đối phương chai sần, là vết luyện binh khí lạnh, không phải luyện súng ống. Nếu không phải là thí sinh đến ghi danh, hắn còn nghĩ đối phương là sát thủ không chừng. Đám thiếu niên lúc này còn cười cợt, giờ mơ hồ có gì không đúng, toàn trường im lặng. Chỉ là trận đối luyện bình thường, nhưng giáo quan thần tình nghiêm trọng, mà đối thủ, một thiếu niên gầy ốm, thủ một tư thế lạ lùng, có điều không ai dám coi thường ý nghĩa. Bọn chúng tuy con nhỏ tuổi, nhưng đến đây đầu quân, không phải thí sinh, được huấn luyện chính quy của quân đội. Cái gọi là huấn luyện chính quy là luyện thể và luyện thần. Luyện thân thể thì luyện võ, luyện chất. Tuy không bằng cha ông năm xưa dùng đao kiếm, nhưng ít ra cầm súng năng lượng chiến đấu đường dài phải làm được, có thể nhịn đói nhịn khát, có thể hành quân, có thể chịu khổ. Luyện thần là luyện tâm thần, luyện ý chí, luyện cách sử dụng đấu ý nghĩa, thao túng năng lượng. Không giống như hoang thú hấp thụ năng lượng trực tiếp, tùy ý sử dụng. Nhân loại chế tạo ra đấu ý mặc vào người, trên đấu ý có chỗ gắn tinh thể năng lượng, còn phát huy đến đâu, phải xem tinh thần ngươi mạnh hay yếu. Đã trải qua luyện tinh thần, coi như một nửa quân nhân học cách, tinh thần chúng mẫn cảm hơn người bình thường. Bởi vì mất cảm, chúng cảm nhận sát khí cường đại của thiếu niên, lòng sợ hãi, bản thân bất giác bước lùi một chút. Trên thao trường vắng lặng, giờ chỉ còn hai kẻ gặp nhau. Đang vùi đầu ăn, Khương Dực cũng bị đánh động. Hắn ngửa đầu nhìn hai con dã thú trên sân cát. Mạnh Đông như đao trong vỏ, sát khí ẩn sâu, nhưng Khương Dực vẫn cảm nhận được, còn thiếu niên như lưới đao tuốt trần sắc lẹm. Bình thường Khương Dực sẽ mừng thầm cho ông bạn mình nhặt được bảo tài, nhưng lần này thần sắc Khương Dực tập trung, lòng nảy lên. Kẻ kia sát khí thật khủng bố. Sát khí cuốn thân, đối với những kẻ như Khương Dực Mạnh Đông mà nói, gặp cũng nhiều, bản thân họ cũng chính là những kẻ như vậy. Nhưng đem gắn lên một thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn tiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Kỳ lạ thì kỳ lạ, đánh vẫn phải đánh. Trong khi Mạnh Đông vẫn đang nghiền ngẫm thiếu niên đã động. Quy một chương 14, chương 14, 13. Đố khác đánh đến đã tay. Từ lúc ra hoang dã đến giờ chưa đánh được một trận nào ra trò, ý cứ sợ bản thân thụt lùi, ở võ đường dù chăm chỉ cỡ nào, cũng không bằng thực đấu. Có lần nghĩ cùng sư nương đấu luyện, nhưng rất nhanh gật đi, mạng nhỏ mình chỉ có một, sư nương lực như mãnh thú, lỡ tay táng chết mình thì hoan uổng. Thực lực kẻ địch trước mặt rất mạnh, lực đạo tuy không bằng y, nhưng tất cả đòn đánh của y đều bị hóa giải, chưa từng đắc thủ. Người này kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú, rất nhiều đòn thế lạ mắt, phòng ngự kín kẽ giọt nước không lọt. Tâm tình Đỗ Khắc có chút nóng nảy, y không tin mình đánh mãi cũng không trúng, người ta là giáo quan, ngay từ đầu đã nhường mình đánh trước, mình lúc đánh cũng dồn hết lực, đánh còn không xong, tư cách gì nhận sư nương đồ đệ. Đỗ Khắc không biết, phía bên kia Mạnh Đông chống đỡ vô cùng chật vật, mồ hôi đã vã như tắm ướt đấm lưng áo. Thực lực tiểu tử này mạnh hơn hắn, hắn còn để người ta động thủ trước, giờ bản thân rơi thế hạ phòng, chỉ có vất vả phòng ngự, tìm cơ hội phản đòn. Nhưng kẻ kia công như vũ bão, tốc độ cực nhanh. Tốc độ này còn là của con người sao? Tay chân bắt đầu xuất hiện trạng thái co rút, bắt đầu không theo kịp tốc độ của đối phương. Dù sao hắn cũng là quân nhân chính quy, so thể lực còn không bằng thằng nhãi con mười mấy tuổi, có chút đen mặt. Hắn còn chống đỡ được vì đối phương thiếu kinh nghiệm thực chiến tay đôi, nhưng cứ đánh tiếp thất bại không ngờ. Mạnh Đông gầm lên, đẩy thân thể mình đến giới hạn, tốc độ hắn tăng vọt, thân ảnh nhoẹ đi để lại trên sàn đấu những vết mờ, mặt đất phát nổ, chỉ còn dấu chân, thân thể hóa thành một làn tàn ảnh lao về phía Đỗ Khắc. Khương Dực nhìn Mạnh Đông mà giật mình, vô danh tức pháp của Mạnh gia, Mạnh Đông muốn liều mạng. Mặc dù thực lực của thiếu niên kia khiến hắn kinh ngạc, nhưng còn chưa nghĩ đến mức Mạnh Đông khổ sở như thế, đến cả truyền thừa trấn gia cũng đem ra dùng, đây đâu còn là sàn đấu luyện, đã là sinh tử chiến đến rồi. Vô danh tức pháp đó đâu phải muốn dùng là dùng, gánh nặng thân thể cực kỳ lớn, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh mấy ngày, nặng thì nội tạng vỡ nát, mạch máu nổ tung, gân mạch đứt đoạn. Khương Dực chỉ thấy Mạnh Đông dùng nó hai lần, lần nào cũng là sinh tử quan đầu, lần nào dùng xong cũng gần chết, không ngờ lần thứ ba lại dùng ở đây. Thật ra Khương Dực hiểu lầm, Mạnh Đông vốn không định liều mạng. Hắn từ chiến trường về chưa lâu, mùi máu trên người còn chưa rửa hết, sát cơ chưa nguội. Chiến ý hừng hực trong người vốn chưa ngủ say, lại liên tục bị Đỗ Khắc đánh cho rối mù, liên tục bị kích thích, cuối cùng bùng lên. Hắn với Đỗ Khắc vốn không có tư thủ, không cần phải đánh đến người chết ta sống. Có thua ở đây cũng không sao, Mạnh Đông trước giờ chưa từng quan tâm đến mặt mũi, chưa từng nghĩ người khác đánh giá mình thế nào. Mạnh Đông đâu phải giáo quan, hắn là quân nhân đẹp mặt cho ai xem, đánh một trận thống khoái, vậy là đủ rồi. Nhưng một tia lý trí cuối cùng lại bị bản năng nuốt chửng, Mạnh Đông đúng là động sát tâm. Cũng không trách được, so với hắn, sát khí của Đỗ Khắc quả thật quá nồng. Sư nương từng nói lệ khí Đỗ Khắc quá nặng, y cũng không để ý ở hoang dã, hoang thú linh giác mất cảm, sát khí bản thân tỏa ra có thể dọa chúng nó, cũng có thể thu hút đánh lạc hướng. Y vốn dĩ là trinh sát, bình thường nội liễm, nhưng chỉ cần thân động, sát khí cuốn thân, đã là một cái bản năng. Một kẻ vừa từ chiến trường về, một kẻ rời hoang dã chưa lâu, đâu đâu cũng là màu máu đỏ, đánh đến điên cuồng. Chiến ý của Mạnh Đông sôi sục, con mắt của hắn đỏ ngầu, đã vào tức pháp, thì không còn kiêng dè gì nữa, toàn lực đều bung ra hết. Đỗ Khắc thấy bản thân sắp đắc thủ, đột nhiên thực lực đối phương tăng vọt, lực đạo tốc độ đều cao hơn mình, trong lòng hoảng sợ, đúng là giáo quan có khác. Nhìn đôi mắt Mạnh Đông đỏ quạng, Đỗ Khắc chợt hiểu, ra là tức pháp tương đồng. Cũng không có gì lạ, chỉ là cái tức pháp bình thường phổ thông, truyền về sau chẳng ai nhớ tên nên mới vô danh, sư phụ có thì người khác cũng vậy. Trước kia y vốn ít dùng vì có điều kiên kỵ, bản thân nghĩ nó lợi hại, có chút đắc ý giấu nghề, giờ ra đường đâu đâu cũng có, nghĩ lại bản thân có chút buồn cười. Người ta dùng thì mình dùng được, Đỗ Khắc vào tức pháp rất nhanh, kết hợp với liêm gia luyện thể, lực đạo cực kỳ khủng bố. So với Mạnh Đông chỉ để lại tàn ảnh, thân ảnh Đỗ Khắc mắt thường đã không thể theo kịp, bộc phát tối đa trong phạm vi nhỏ, là thế mạnh của y. Mạnh Đông xoay người, một quyền xé gió mang theo tiếng rít nhắm đến. Đỗ Khắc cũng không né, vặn người, trọng cước quét từ trên xuống, lấy cứng chọi cứng. Quyền cước va chạm vang lên tiếng nổ đùng đùng chói tai, quyền đến đã nhanh, trọng cước còn nhanh hơn. Mạnh Đông trúng đòn trực diện, cả người như diều đứt dây, bị đá văng ra ngoài. Cả người hắn đập lên đất, cơ thể bầm dập thâm tín, khóe miệng tuôn máu, máu mũi lòng vòng, tay phải gãy gập, lòi ra xương trắng, nhìn rất kinh khủng. Trận đấu kết thúc trong vánh, hai người giao thủ thực sự quá nhanh, cho đến khi Mạnh Đông bị đánh văng nằm bất động, Đỗ Khắc bỏ bốn chi thở dốc, mọi người xung quanh vẫn bị chấn động, toàn trường lạnh ngắt, chỉ còn tiếng thở ồm ồm của Yiye. Gọi quân Yiye, mẹ kiếp, còn đứng đó làm gì? Khương Dực nóng mắt lao đến đỡ Mạnh Đông, Mạnh Đông hơi thở mong manh, thương thế quá nặng, đã là trọng thương gần cốt rồi, nghiệp binh sau này còn chưa bàn đến, cái mạng này sợ còn không được, dùng vô danh tức pháp mà chiến bại, tất có phản vệ. Hắn nhìn sang phía Đỗ Khắc đã thoát lực, dàn lòng lại. Huynh đệ trọng thương, hắn lòng đau như cắt, nhưng tỷ võ cân bằng, thua không đủ, bây giờ hắn lao lên, còn ra thể thống gì? Hắn nghiến răng, rít lên. Con mẹ nó quân ý còn chưa đến. Ta còn chưa chết, ngươi khóc cái gì, xấu mặt. Mạnh Đông mở mắt, mấp máy môi, nhỏ ra một búng máu lẫn nước bọt, tay trái nắm lấy bả vai Khương Dực gượng người ngồi dậy. Ý giờ ngồi cũng không vững, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Khắc, tâm tình phức tạp. Ngươi là dòng chính liêm gia tạ vệ quân. Khương Dực giật mình, giờ đã hiểu sao Mạnh Đông đánh không cần mạng. Mấy người xung quanh mặt mũi ngơ ngác không hiểu, còn hắn lòng chấn động. Mạnh gia có Mạnh gia hiếu vệ quân, còn lại là liêm gia tạ vệ, mấy trăm năm trước khi nhân loại lập quốc, mọi người còn ở chung một nơi gọi là Cố Đô. Đó là tước hiệu hoàng đế thời đó ban cho bọn họ. Hữu vệ chuyên về thu thập tình báo là thai mắt của hoàng gia, thì tạ vệ mạnh về vũ lực là đao sắt trong tay hoàng đế. Liêm gia tạ vệ có hai tuyệt học truyền thừa, đoạn hồn đao và cổ đồng nhân cực kỳ lợi hại. Thời đó Mạnh gia hữu vệ chỉ núp trong tối, ít khi lộ mặt, chỉ có Liêm gia tạ quân đánh khắp thiên hạ, thay hoàng đế bình định khắp nơi, nhân loại có ngày hôm nay, Liêm gia góp phần không nhỏ. Nhưng vật đổi sao rời, tất cả đều vùi bởi thời gian, hậu nhân suy sụp, đã không còn như tiền nhân năm đó. Đến bây giờ đã không còn tả hữu gì nữa, chỉ lưu lại trong lịch sử một dòng ngắn ngủi, cho mọi người biết, năm đó có một liêm gia, một mạnh gia như vậy mà thôi. Chuyện xưa đã quên, mấy ai còn nhớ, Đỗ Khắc cũng không phải là liêm gia gì đó, cũng không đa sầu. Thời gian rất chân thực, cái gì đáng quên thì vùi đi, kẻ tồn tại là kẻ thất thời. Y đứng thẳng người, bước đi lảo đảo, cũng không quay đầu. Liêm gia, chỉ là liêm gia mà thôi, ta không phải. Có muốn đầu quân không? Trước kia thì có, giờ không muốn nữa. Tại sao? Tìm đạo của riêng mình. Những lời này là của sư phụ, Đỗ Khắc vốn không hiểu, luôn nghĩ là những lời cao thâm, hôm nay có chút tâm tình, buộc miệng nói ra rồi cười. Thu hoạch hôm nay không tệ, ý muốn về võ đường bế quan nghiền ngẫm. Hơn nữa người ta còn chưa tìm mình tính sổ, nhưng mình đánh giáo quan trọng thường, thế nào cũng phải bồi thường, sợ còn bị tóm. Có sư nương chống lưng, lúc này đánh quên mình, giờ nhớ ra mình là ai rồi, đúng là nhiễm cái thói hung bạo của sư nương, dạy hư người. Nhìn bóng lưng của y lảo đảo rời đi, Mạnh Đông muốn cười, nhưng cơ mặt y cứng ngắc, miệng mồm vặn mèo, đau đến rên người. Thiếu niên trẻ tuổi đi tìm đạo, mình lớn thế này đạo ở nơi đâu? Nhìn thiếu niên có chút hâm mộ, y sau này sẽ tiến rất xa, tiền đồ vô lượng, bản thân mình nếu không muốn bị như y nói, thời thế vùi lấp, phải tiến lên. Quy 1 chương 15, chương 15, 14. Khương Liên bước vào đại sảnh rộng lớn, tiếng gót giày gõ lên hành lang bằng đá xanh bóng, soi rõ bóng dáng cao gầy của cô trong bộ công vụ có giá chưa quá 30.000 kim tinh. Cô ăn mặc giản dị, không trang điểm, nhưng vóc người hoàn mỹ, khí chất thế gia tỏa ra từ xương cốt. Dù bước chân nhẹ nhàng, vẫn không ít ánh mắt lướt qua cô, địa vị của cô trong Khương gia đặc thủ, không lớn không nhỏ, họ không động được vào cô, nhưng dùng ánh mắt dò xét cô, Khương Liên chẳng mấy bận tâm, lòng cô giờ đang rối thành một cục. "Tiểu thư đến rồi, gia chủ đang đợi, tiểu thư vào đi." "Đừng gọi tiểu thư, tôi không phải." Vị thư ký xinh đẹp mỉm cười, lui mình tránh đi, tính khí tiểu thư thế nào, mọi người đều biết, gia chủ cùng vì việc này mà đau đầu, chỉ là không biết làm sao. Nhưng nàng chỉ là người ngoài, có lần nói đỡ cho gia chủ vài câu, giờ bị tiểu thư đánh dấu rồi, tiểu thư quả thật là thủ dai. Khương Liên không vào ngay, mà gõ cửa. Trong căn phòng truyền ra một giọng nói khàn khàn trầm thấp, mỗi lần nghe thấy, không hiểu sao lại nặng lòng. Khương Liên không thù dai, chỉ là đời người có những thứ trải qua sẽ không bao giờ quên được. Khương Liên ngoài mềm trong cứng, nhiều lúc cũng đành thở dài vì cái tính khi cứng đầu cứng cổ của mình. Có trà cống phẩm từ Liên Minh mang tới, đã ăn gì chưa? Lại đây, ăn điểm tâm. Khương Chấn tuổi ngoài ngũ tuần, dáng người cao lớn, đôi mắt có thần, chỉ là dáng vẻ có chút tiểu tụy, mái tóc hoa râm, nhìn già trước tuổi. Ông ta đứng lên, miệng cười rỡ, một tay bưng trà, tay kia mang bánh, lôi Khương Liên ngồi xuống cùng ăn, nhiệt tình mười phần. Gia chủ tính tình hà khắc, ngay cả với đại công tử cũng nói cứng không cười, chỉ trước mắt Khương Liên, nói cười không giả. Mỗi lần gặp, lại thấy ông già hơn một chút, tóc thêm bạc, mặt thêm nhăn, Khương Liên biết mấy năm gần đây gia tộc rất áp lực từ hội đồng liên minh, khiến gia chủ ăn ngủ không yên. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, ăn một chút bánh ngọt, uống một ly trà nóng, tâm tình cũng khá lên. Ông hỏi, cô trả lời, rồi cô không hỏi, lại đến ông nói, việc làm ăn, việc trong nhà, ông thao thao bất tuyệt như ông già lẩm cẩm, cô lắng nghe, thỉnh thoảng lại góp ý đôi câu, cha con trong nhà cũng không cần giữ kẽ. Có thứ này muốn con xem qua. Tới công việc rồi, Khương Liên thẳng người, đón lấy một tấm bảng nhỏ bằng thủy tinh, trên mặt thủy tinh đang sáng lên một đoạn hình ảnh, nhân ảnh hai người một trước một sau, đang phi hành trên không. Là hai người đó, cô nhìn là nhận ra ngay, dù hình ảnh ghi lại rất khó xem, khuôn mặt bị mờ không rõ, khung hình còn bị giật, rõ ràng người quay lại đang rất kích động. Không nói người ta, lần đầu cô thấy đoạn hình ảnh này, miệng há to đến nỗi nhét vừa cả một quả trứng. Đoạn hình ảnh này đang rất nổi tiếng trên mạng thông tin của thành Tứ Xuyên, cơ hồ còn đang bị mấy hãng thông tin bơm thổi ra phạm vi liên minh nước kia. Nào là kinh tài tuyệt diễm, nào là chấn động vũ di, toàn mấy lời hoa mỹ tán dương. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng xem các kênh truyền thông của thành Tứ Xuyên tăng vọt. Cũng là dân làm ăn, nhìn thủ đoạn của người ta, Khương Liên đúng là mở mang tầm mắt. Có điều nói cũng không sai đi, hai người này đúng là làm cô chấn động. Cậu trai trẻ, được gọi là thiên tài xuất thiếu niên, thực lực so với lúc làm kiểm tra, đúng là nghiêng trời lệch đất. Hóa ra y lúc đó ẩn tàng thực lực, đến lúc thấy dã nhân được y thể hiện đến tận cùng, cứ như đã dùng quen lâu năm, mới biết cái gì gọi là thiên thiếu. Dã nhân tuy lợi hại, chất liệu cũng là hàng thượng phẩm, có thể coi là một tác phẩm để đời của Khương Bằng đại sư. Nhưng sử dụng quá khó, giá cả lại cao, bán đi không được. Trong gia tộc lại không ai thuần thục được nó, xếp sói trong kho đã mấy năm. Nhưng nhìn thiếu niên mà xem, đổi hướng, tăng tốc, bộc phát, linh hoạt khủng bố đúng như cái tên của nó, dã nhân. Thiếu niên cơ thể không cao lớn, sức lực thật đáng nể. Nhưng chỉ là đáng nể mà thôi, đáng sợ, sợ đến hoa dung thất sắc, phải kể đến người phụ nữ kia, thiên hạ gọi là băng nữ giáng trần. Khuôn mặt đẹp không tì vết, thân hình hiểu điệu tựa châu sa, khi lạnh thì lạnh như băng ngọc, đến khi cười, câu hồn và phách. Nhớ lại nụ cười đó, cô thoáng dùng mình, đến cả mình cũng trúng chiêu, thở dài một tiếng, đúng là họa hại nhân gian. Nữ nhân như đao, đẹp không giả, nhưng cũng rất đáng sợ. Đã vậy thực lực thật sâu không lường. Thiếu niên phi hành đã xuất sắc, nữ nhân phi hành phải nói là cao thâm. Sử dụng phi hành khí rất kỳ lạ, độ khó lại cao, nhưng dùng rất thuần thục, kinh nghiệm cùng thiên phú phi hành cực cao, so với thiếu niên lộn xộn thì bài bản hơn nhiều. Đây đâu phải phi hành, ngẫu hứng như cánh chim trao lượn thành không, thân ảnh mềm mại kia, tựa như chỉ cần một con gió là thổi bay vậy. Khí chất thế gia tỏa ra ở nàng ta rất rõ, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn thành, trong mắt chỉ có thiếu niên, cười cũng là cười với thiếu niên mà thôi. Một người phụ nữ cao ngạo, cũng đáng để cao ngạo. Khương Liên xem xong, lại mở lại xem thêm một lần nữa. Đoạn ghi hình rất ngắn, thứ cô muốn coi lại chính là một màn cuối kia, một màn năm ngón chỉ thiên cào nát thành tàu kim loại, một quyền đánh vỡ bờ tường chấn nhiếp kinh người. Chỉ tiếc tên ôn dịch nào quay quá dở, cứ rung lắc không ngừng, nhìn chẳng rõ gì cả. Con tàu đó của công ty du lịch được nhiều người đòi mua lại, giờ đang nằm trong kho Khương gia, còn cái bờ tường kia của một tòa cao ốc cũng đã được Khương gia mua lại. Khương Liên chống cằm, mắt khép hở, chuyện này bắt đầu không đơn giản rồi. Quy 1 chương 16, chương 16, 15. Phụ thân chú tâm hai người này. Hai người đến chỗ con làm khách, con nói xem. Ấn tượng rất sâu đậm, Khương Liên cười khổ, thiếu niên tài giỏi, nhưng bình thường, người phụ nữ, gọi sư nương, con nhìn không thấu, nhưng đoán, người như vậy, là đại bối cảnh, chỉ sợ còn cao hơn Khương gia. Ta cũng nghĩ như vậy. Nói đoạn, ông ta đẩy một sấp giấy về phía Khương Liên, cô lấy lên xem, mặt nhăn lại. lại cái trò này. Người như chúng ta là con lợn béo nên đang nghĩ, ha ha, Khương Chấn cười giả lạ, xấu hổ cắn bánh, trước mặt ông người ta sợ, ông lại sợ trước mặt con gái, mỗi lần nó nhăn mặt, ông lại cố pha trò, chỉ là càng pha càng dở. Khương Liên cũng không nói nhiều, công việc chuyên tâm, giác ngộ này cô vẫn có. Giấy tờ điều tra rất tường tận về thiếu niên. Hóa ra là trẻ như thế mà tài giỏi, lan lộn hoang dã 2 năm. Đỗ Khắc là trẻ mồ côi, lớn lên lưu manh đầu đường xó chợ, sau này được một lao sư cứu mang, bái sư nhận thầy, ở một cái đạo tràng cổ xưa, là Liêm Thanh đạo tràng. Thân phận rất đơn giản đến tầm thường, đến cô cũng ngạc nhiên, Liêm Thanh hay đạo tràng gì đó cô không biết, nhưng ở thành Tứ Xuyên có người biết, có người xác nhận, chắc chắn không giả. Người như này rất bình thường, chút đơn lực bạc đó khoé không nên cái sóng nước gì, vấn đề chính là nữ nhân kia, lai lịch người này, cha không được. Nàng ta là vợ của Liêm Thanh, sư nương của Đỗ Khắc. Khương Liên cười khẩy, giấy hôn phu không giả, nhìn cũng rất lâu rồi, có điều, nữ nhân như thế lấy một ông giả. Liêm Thanh cô chưa từng gặp, nhưng Khương gia làm việc tỉ mỉ, ông ta từ đâu đến đâu, trước kia ra sao, còn trẻ thế nào, đều đã nói rõ trong tờ giấy cô đang cầm đây. Thoáng chút giật mình, cho dù là nhánh phụ, xa chẳng chút tình thân, nhưng cũng lại là Liêm gia, là cái Liêm gia đó. Một nữ nhân thần bí lai lịch không rõ, chính là từ trên trời rơi xuống, một lao nhân giả xuống lỗ từ lâu, cơ duyên xảo hợp, không thân không quen, là người Liêm gia. Phụ thân đường xa vạn dặm đến thành nhỏ, hội đồng áp lực, kế hoạch tiến hành nhiều năm, đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ một bước sai lầm, Khương thị vạn kiếp bất phục. Tình hình Khương thị sóng ngầm cuộn cuộn, biên cảnh đúng lúc này lại không yên, Tứ Xuyên thành chỉ là cái thành nhỏ, bình thường chẳng có chuyện gì, phụ thân đến, trong thành nhiều sự. Việc này nối tiếp việc kia, quá nhiều trùng hợp, như có một sợi dây thừng nối liền tất cả, đầu dây nắm trong tay ai còn chưa biết, nhưng đầu thòng lọng chính là Khương gia. Cơ hồ như nắm được gì đó, lại không biết là gì, giống như trước mặt Khương Liên là sợi dây đó, rất mỏng rất nhỏ, nhưng vươn tay nắm lại tuột mất. Trực giác dâng lên dự cảm mơ hồ không rõ, chỉ biết lòng bất an. Nghĩ một hồi tỉnh lại, cơ thể run lên vì mồ hôi lạnh, mặt mũi xanh xao, Khương Liên ngẩng lên, đón ánh mắt quan tâm của Khương Chấn, lòng cũng dần bình lặng. Phụ thân nghĩ, người ta có chủ ý với chúng ta. Ta đoán, chính là vì Khương gia mà đến có việc này chắc con chưa biết, Mạnh Đông bị đánh trọng thương, tỷ võ công bằng, đả thương hắn, chính là Đỗ Khắc. Sao được, tiểu tử có nghề, nhưng Mạnh Đông là hạng giống, là cao thủ trong quân. Đúng vậy, hắn là hạch tâm trọng điểm, điều hắn từ chiến trường trở về, chính là cao thủ áp trận thành Tứ Xuyên, hắn lĩnh một chi quân đội tinh nhuệ, nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ chúng ta khi cần thiết. Nhưng mà hắn đã bại rồi, bị tiểu tử kia đánh cho gần tàn phế. Khương Liên nghe mà run rẩy, lúc nãy còn đánh giá kẻ kia tầm thường, thật sai lầm. Y là ai, làm việc cho ai, tin tức là giả, nhưng y ở thành này mười mấy năm, sao lại giả được? Nếu là dự mưu từ trước, vậy bắt đầu từ đâu? Từ lúc Khương gia bắt tay với hội đồng liên minh, từ lúc thực hiện kế hoạch sao? Âm dày kế hiểm, thật là đáng sợ. Liên minh sai rồi, mấy lao giả đó sai rồi, Khương gia năm đó cũng sai rồi. Khương Liên trong lòng có quỷ, mọi thứ hết thảy đều là sai lầm, đều là cái bẫy người ta dẫn vào, Khương gia như con nai ngơ ngác, trực chờ làm thịt. Cô cắn nát môi, Khương gia không thể sai lại càng sai. Phụ thân, chúng ta dừng lại đi, việc chúng ta làm, quả thật quá độc ác, lộ ra ngoài, Khương gia sẽ bị người ta chu diện, đời đời chịu nhơ. Con nghĩ ta không muốn sao, nhưng mà không thể. Chúng ta làm, chịu nhơ mà sống, nhưng không làm, chu diệt toàn gia. Ta không muốn như mẹ con năm đó, mất vợ, đến cả con mình cũng không bảo vệ được. Lời nói ra mà chua xót, lại là miệng một người như Khương Chấn, gia chủ Khương gia. Khương thị là một đại tập đoàn, làm ăn trong rất nhiều lĩnh vực, quan hệ rộng rãi, nhưng đừng thấy Khương gia giàu nứt khố đổ vách mà lầm, đó chỉ là cái vẻ ngoài khoe mẽ. Khương gia cốt dễ không sâu. Khương thị là cũng là thế gia lớn, nhưng chỉ là thế gia phú hảo, chỉ có tiền nhiều mà thôi. Ở liên minh này, quyền lực thật sự nằm trong tay năm đại gia tộc lớn, những gia tộc cổ xưa lâu đời, trong tay họ là luật pháp, là quân đội. Đối với bọn họ mà nói, diệt Khương gia chỉ là một câu nói mà thôi, Khương gia rất khó thay thế, Khương gia thay họ làm nhiều việc, nhưng đâu phải là không đổi được. Nói đã không nói được nữa, khuyên cũng vô dụng, Khương Liên lặng lẽ đứng lên. Trước khi ra cửa, cô ngoái lại nhìn, nhìn cha già gầy xương tóc bại, lắc đầu. Phụ thân, thành Tứ Xuyên chỉ là cái thành nhỏ, nhưng vị trí chiến lược trọng yếu, chính là một cái cửa ngõ vào liên minh. Biên cảnh phức tạp, thay vì điều một cao thủ và một chi tinh nhuệ, thì phải điều càng nhiều cao thủ, càng nhiều tinh binh, nói thẳng ra, nên điều cả cái quân đoàn 16 của Mạnh Đông đến mới đúng. Họ giữ kẽ, họ kiêng rẻ, họ không tin chúng ta, áp trận gì chứ, chính là giám sát, họ không muốn bận tay, chúng ta bận tay, giờ thời cuộc rối ren, họ muốn vứt bỏ chúng ta, rất dễ. Chúng ta bỏ lực, liên minh bỏ sức, kế hoạch này tiến hành lâu như vậy, tổn hao quá lớn, ta nghĩ, liên minh biết nặng biết nhẹ, con đừng cả nghĩ, liên minh chẳng phải cũng điều mấy quân đoàn trấn biên cảnh bên ngoài rồi hay sao? Phụ thân, thành Tứ Xuyên chính là biên cảnh, thành mất thì còn biên cảnh cái gì? Khương Chấn lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống. Ông không phải không biết không lo, con gái nói đều đúng cả, đều xác nhận mối lo trong lòng ông ta. Ông ta chỉ là muốn ra vẻ trước mặt Khương Liên một chút, trấn an cô, nhưng cô càng thông minh sắc sảo hơn ông, như mẹ cô hồi đó. Khương Liên nhìn phụ thân, biết mình lỡ lời, gia chủ, trước mặt cô thân hình to lớn của ông thu lại, chỉ là một ông già nhỏ nhớ vợ thương con. Con xin lỗi, phụ thân nhiều việc vất vả, nên nghỉ ngơi, con về trước. Liên Nhi, con vẫn chưa bỏ qua cho ta. Con không oán không trách, bỏ qua gì chứ, chỉ là lòng con chưa thẳng, suy nghĩ chưa thông, là cái số của con. Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại, nước mắt lăn dài trên má, thất thố lấy tay áo lên lau, đã nhọe càng nhọe thêm. Có người đưa khăn tay cho cô lấy luôn xì mũi. Tiểu thư thật vất vả. Ông ấy mới vất vả, đừng mang trà lên nữa, lấy nước gừng đi, nói ngủ nhiều một chút, thức khuya cũng chẳng để làm gì, thời cuộc đến, sức người nhỏ bé, đường chống thiên đạo, cứ thuận mà theo. Tiểu thư nghĩ mọi chuyện tệ đến như vậy, có thể còn tệ hơn. Bỏ lại người thư ký bị dọa sợ, cô bước ra ngoài, hai tay nắm chặt, đầu óc quay cuồng, nghĩ đi, nên nghĩ thế nào? Cô chỉ là tiểu nhân vật, Khương thị nhỏ đến không thể nhỏ hơn, đường sống thì không, tử lộ thì nhiều, câu nghĩ điên đảo, cuối cùng chụp hết mà té chồng vó trước thềm cửa. Vừa bò vừa chạy, đại nhân vật có đao to, tiểu nhân vật có đao nhỏ của tiểu nhân vật. Quy 1 chương 17, chương 17, 16. Khương Chấn đau đầu xoay chán, mọi việc càng ngày càng khó, càng vượt khỏi tầm tay mọi người, đúng như Khương Liên nói, liên minh xào xáo, lòng người không yên. Họ không yên họ phủi tay thì dễ, còn Khương gia biết ném đi đâu. Lòng người trở nguội, nghĩ mà lạnh lòng, lúc êm đẹp ai cũng có phần, khi khó khăn, Khương gia lãnh đủ, đám người độc các đó, ông ta nghĩ mà cay đắng. Lao hắc, đoạn hình ảnh đó, ông có chắc không? Từ sau lưng Khương Chấn, một nhân ảnh bước ra từ trong tối. Trong phòng từ đầu đã có ba người, ông ta ẩn thân quá kỹ, nếu không phải ông ta luôn bên cạnh, Khương Chấn còn chẳng dám tin sau lưng mình có người. Vệ sĩ này theo Lao đã lâu, nhưng thân thế kín mừng, ông là chủ, nhưng hỏi, cái gì Lao hắc muốn trả lời thì trả lời, không muốn hỏi cũng không ra, tính tình kỳ quặc, nhưng thực lực cao cường, bảo vệ Lao rất yên tâm. Dù sao cao thủ Dạ Thành nhận tiền không nhận người, nhưng nhận tiền rồi làm việc tự tâm. Ta chỉ là dựa vào đoạn hình ảnh đó mà nhận xét, thấy sao nói vậy, dù sao cũng chưa gặp người thật. Đúng là cao thủ Dạ Thành các ông. Nữ nhân thì đúng, thằng nhóc thì không. Người Dạ Thành cũng năm bảy loại, Dạ Thành hỗn tạp, không quen thì là không quen, nhận tiền nhận chủ không nhận người quen. Vẫn cái tiểu nói chuyện nước đôi như thế, như cái gì cũng không biết, gì cũng không liên quan, Khương Chấn nghe mà phát án. So với ông thì thế nào? Trong vòng 10 chiêu, ta chắc chắn sẽ bị nàng ta miêu sát. Ông nói thật. Ta chỉ dựa vào hình ảnh mà phán đoán. Thứ phi hành khí mà nàng ta dùng, không phải hành khí gì, mà là hắc sắc đấu ý của Dạ Thành, phẩm giai không thấp. Có điều nàng ta không mặc toàn bộ đấu ý, mà chỉ mặc nó lên hai chân để phi hành, đấu ý của chúng ta có thể phi hành đổi hướng tùy ý, không giống đấu ý của liên minh. Chỉ dùng hai chân, thực lực giảm xuống 1/5. Nhưng thực lực nàng ta thể hiện, cực phẩm cao thủ. Những gì nàng ta làm được, ta cũng có thể làm, nhưng là mặc đấu ý đầy đủ. Vậy nên mới nói, nàng ta mạnh hơn ta. Cực phẩm cao thủ là thế nào, trước giờ không nghe ngươi nói. Như ta nói, chỉ phỏng đoán, cực phẩm là cao thủ trong cao thủ Dạ Thành rất ít người đạt tới trình độ này, họ là thần trong mắt chúng ta, thường thì là người vương tộc trời sinh quốc cách, vậy mới là vương tộc, nếu là cao thủ vương tộc, ta gặp nhất định sẽ bỏ chạy, một chiêu tất sát. Khương Chấn nghe mà hoảng sợ. Thực lực Lao Hắc thế nào, ông ta biết rõ nhất, là cao thủ thực sự, ông ta tốn rất nhiều tiền mới được Lao Hắc theo phò trợ. Người ta nói Dạ Thành hỗn tạp. Thực ra Dạ Thành trước kia vốn do vương tộc Dạ Thành cai quản, rất yên ổn. Nhưng mười mấy năm trước kinh biến, chính là cái trường tai nạn bi kịch đáng xấu hổ kia, khiến người người tức giận. Vương tộc Dạ Thành tức giận, vương tộc Dạ Thành hận liên minh thấu xương, lúc đó ai cũng nghĩ lần này xong rồi, liên minh vuốt râu hùm, chờ đón, chính là thịnh nộ chút xuống, là chiến tranh. Nhưng cuối cùng không ngờ, vương tộc cái gì cũng không làm, lặng lẽ rút lui, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người lúc đầu tức giận, bất bình thay cho Dạ Thành, nhưng rồi lại quay ra cười nhạo, nhạo báng Dạ Thành bất tài, vương tộc bất lực, Dạ Thành gì chứ, chỉ có hư danh, làm rùa rụt cổ. Nhưng rồi, rất nhanh không ai cười nổi nữa. Dạ Thành cao thủ như mây, là sự thật. Dạ Thành như cái chuồng nhốt thú, nhốt trong đó một đám cao thủ tựa thú hoang, ai cũng không phục ai, động thủ giết người trên đường là chuyện cơm bữa. Người có thực lực, hiển nhiên cao ngạo, quản được họ, chỉ có vương tộc mạnh hơn họ mà thôi. Nhưng vương tộc tự lui vào bóng tối, họ đóng cửa không ra, bao năm thần thần bí bí không biết làm gì, chuyện Dạ Thành không quản không lo, khiến Dạ Thành loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cái loạn đó từ Dạ Thành, loạn đến tận liên minh. Ai cũng biết người Dạ Thành nghèo, còn liên minh, gì không có, chỉ có tiền. Rất nhiều người Dạ Thành đến liên minh làm thuê, còn các nhà ở liên minh, thấy cao thủ Dạ Thành là đỏ mắt, ai cũng không tiếc tiền, chỉ hận trong nhà mình không có ai mặc áo đen. Người Dạ Thành nhận tiền nhận chủ không nhận người, có là đồng hương, là bạn bè cũng trực tiếp rút đao mà đánh. Vì vậy rất nhiều thế gia ở liên minh có thù oán với nhau, trước giờ yếu thế không lên tiếng, giờ thuê được cao thủ Dạ Thành tiếp sức, đánh nhau đổ máu khắp nơi. Liên minh thời gian đó khói lửa mù mịt, đêm nào cũng có đánh nhau, sáng ra xác người đầy đường, có gia tộc hơn mấy trăm người, một đêm toàn xác không còn ai, liên minh lúc đó còn sinh thêm ra nghề dọn xác, vì chết quá nhiều người. Lúc đó mới dùng mình nhận ra, vương tộc muốn trả thù, đã trả thù rồi đấy thôi. Cao thủ Dạ Thành mặc hắc đấu y thì bọn họ không dùng súng năng lượng, mà là kiếm năng lượng, đao từ trường, hình thức đánh nhau cực kỳ đẫm máu bạo lực. Nhìn thấy cao thủ Dạ Thành đánh nhau, cảnh tượng cơ thể người máu thịt tung tóe, tứ phân ngũ liệt, cả đời không quên. Trước kia còn kinh thường, giờ ra đường thấy ai mặc đồ đen, người liên minh sợ đến kinh hồn bạt vía. Liên minh chia cấp độ xạ thủ theo khả năng thao túng năng lượng, có 10 cấp. Dạ Thành chẳng chia cái gì, người tinh ý thì đều biết, cao thủ Dạ Thành và cao thủ vương tộc Dạ Thành. Cao thủ Dạ Thành bình thường đã rất lợi hại, một đấu một, cao thủ Dạ Thành có thể giết tươi một xạ thủ 10 cấp, 10 đấu 10 dựa theo số lượng mà chia chiến thuật còn khó nói, nhưng đánh nhau nhỏ lẻ, Dạ Thành vô địch. Vậy nên cao thủ vương tộc mà người Dạ Thành nghe thấy còn biến sắc, chẳng biết là cỡ nào quái vật. Có thể chênh lệch như vậy, cũng đơn giản. Người Dạ Thành vốn không phải nhân loại, hay nói khác, họ với những người như liên minh hay các quốc gia khác, vốn không cùng một chủng người. Các quốc gia như liên minh, vượt biển mà đến đại lục rộng lớn khai hoang mở cõi, thành lập nên các quốc gia. Còn Dạ Thành họ vốn đã ở đây từ lâu, là dân bản địa. Không chỉ khác về văn minh, khác chủng loài, mà bản chất thể cơ cũng khác. Đặc biệt nhất, người Dạ Thành giống như hoang thú, có thể trực tiếp hấp thu tinh thể năng lượng và phóng thích nó, còn nhân loại thì không làm được. Nhân loại bên ngoài đến đây chiếm đất, đối với Dạ Thành là địch, đánh nhau không biết đã đổ bao nhiêu máu. Nhân loại thì đông, nhưng Dạ Thành thiện chiến, loại có địa thế nhân hòa, nhân loại đánh với họ vô cùng khốn khổ. Nhân loại lúc đầu chỉ có thể trốn trong thành phòng ngự, thành lớn lúc đó gọi là cố đô, tường cao, hào sâu, chống trả người dạ thành điên cuồng công phá. Người dạ thành khi đó cũng không gọi là dạ thành, gọi là lam nhãn tộc. Vì mắt họ có màu lam rất nhạt, khi hấp thụ tinh thể năng lượng, mắt họ tỏa ra sắc lam, đẹp đẽ vô cùng, nhân loại gọi họ là tộc lam nhãn. Mắt đẹp thì đẹp, có điều đêm đến, những ánh lam lóe lên trong đêm tối, khiến nhân loại một thời gian dài ăn ngủ không yên, sống trong ác mộng, ban đêm là lúc họ công thành. Cho đến khi vũ khí năng lượng ra đời, chế tạo ra đầu ý, nhân loại mới giành được phần thắng trước lam nhãn tộc. Tộc lam nhãn bị đẩy lui, lãnh thổ nhân loại càng ngày càng lớn, mở trước mắt họ là vô tận tài nguyên và của cải, lòng tham mở mắt, tài lực yếu lòng. Khi lam nhãn tộc đã rút sâu vào hoang dã, nhân loại chĩa mũi súng vào nhau, lòng người phân tán. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, nói ra là chia nhau hùng cứ một phương, lòng người chia ra, máu mủ cắt đôi không lành lại được. Dù sao đất lớn người thưa, chia ra mà sống. Lam nhãn tộc biết không thể đuổi đám người kia đi, bản thân họ cũng không thể trốn mãi, suốt ngày đánh giết. Vương tộc dẫn mọi người đi ra, họ chỉ cho nhân loại cách sinh tồn, nhân loại đổi cho họ một tòa thành. Dạ thành ra đời, cứ thể yên ổn mà sống, đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Yên ổn bao năm, chung sống hòa bình, họ thành một phần của nhân loại, chuyện năm xưa ai quản làm gì, cho đến khi mười mấy năm trước liên minh làm ra chuyện không ai hiểu nổi, tự vác đá kẻ chân. Cục diện liên minh càng lúc càng loạn, đã có dấu hiệu loạn sứ quân, cuối cùng các đại tộc liên minh họp lại, thành lập 20 quân đoàn càn quét khắp nơi. Cục diện cuối cùng đã bình ổn. Nhưng người dạ thành vào liên minh làm việc không thể đuổi đi, chưa kể họ đều là những cao thủ trời sinh, thể chất so với người bình thường hơn hẳn, luôn làm được việc. Đuổi không được, cuối cùng liên minh giữ nguyên 20 quân đoàn mà nuôi quân tốn tiền, nhưng liên minh giàu, cũng là chuyện nhỏ tiện tay. Khương gia chính là dựa vào chàng hỗn loạn đó mà lên, Khương thị là tập đoàn buôn vũ khí, thời chiến loạn thu về không ít của cải, nhưng cũng không vẻ vang gì. Người ta nói Khương thị kiếm ăn trên xác người, Khương gia dù giàu có, cũng không chen nổi một chân vào hội đồng, chỉ có thể làm chó săn, thay người nhuộm máu mà thôi. Nhưng chó ngoan cũng biết cắn người, Khương gia làm nô quá lâu rồi, nanh sắc giấu đi chứ đâu dã mọn. Khương Chấn nhìn vào đoạn ghi hình, mắt long sòng sọc. Người đã vô tình, đừng trách ta bất nghĩa. Quy 1 chương 18, chương 18, 17. Người đánh gãy tay Mạnh Đông, là lỡ tay. Đố Khác thành thật cúi đầu, nghe sư nương chất vấn. Y Liễ vốn định giấu đi không nói, từ sau lúc đánh người y đã không dám đến đó học nữa, mà học viện cũng có lớp phi hành, học ở đâu cũng như nhau, lặng lẽ đăng ký là được. Nhưng sư nương buôn ba vất vả nuôi ý ăn học. Sư nương làm thủ thư ở thư viện thành phố, dù là thư viện công lớn nhất thành, lương bổng nhỏ bọn. Nhìn sư nương mặc váy bó chân, áo dịn mồ hôi, khí thần mệt mỏi mỗi lần về nhà, thấy mà đau lòng. Số kim ngân lúc trước sư nương tiêu trên người y, có lẽ là của sư nương tích cóp bao năm, có nhiều cũng lẽ đã dùng hết cho Đố Khắc. Sư nương một lời cũng không nói, chỉ có Đố Khắc cảm động đến rơi nước mắt. Trước mặt sư nương, ruột để ngoài ra. Sư nương dùng trà. Đố Khắc dâng trà nguội, sư nương dù mệt mỏi, dáng dùng trà vẫn rất đúng mực, chỉ là sư nương hẳn mặc váy bó chân không quen, đôi chân thon dài cứ đảo trái đảo phải mất tự nhiên. Sư nương có lẽ là tiểu thư khuê các, đến gái đạo tràng nát chịu khổ sở, lòng Đố Khắc cứ lấn cấn. Đánh như thế nào? Đố Khắc chồm hổm châm trà, uống trà nhai bánh răng đầu. Trước đi hoang dã về, ý cũng cùng sư phụ đối trà như thế này. Trà nhạt uống ngon, ý kể, sư phụ nghe, chỉ điểm vài câu, đúng ít sai nhiều. Sư phụ không quen hoang dã, Đố Khắc nghe ít hiểu nhiều, nghe lòng sư phụ quan tâm, vậy là đủ. Sư nương nghe, không chỉ điểm, nhưng nghe rất cẩn thận, từ tốn nhấp trà, cho đến khi Đố Khắc kể xong, chén trà cũng buông xuống. May cho ngươi là hắn không dùng đấu ý, nếu không ngươi rất thảm. Đệ tử quả thật may mắn. Sư nương chỉ ngay trọng điểm, Đố Khắc mỉm cười. Người ta là giáo quan, ý thủ thắng đã là may mắn, đánh trên đất bằng, tay không mà đánh, không dùng đấu ý, coi như đã chấp một nửa người. Cởi đồ ra. Hả? Để ta xem thân thể ngươi. Sư nương, nam nữ thụ. Cởi. Đố Khắc im lặng cởi đồ, chỉ cởi cái áo ngoài, phía dưới giữ nguyên, mặt vô biểu tình, chính khí lâm liệt, sư nương thấy mà phì cười. Ý Liễ đứng như trời trồng, nhắm tịt mắt. Sư nương đi vòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại sờ nắn ra thịt Ý Liễ, sờ chỗ này, nắn chỗ kia, tay sư nương cứng như cái kiểm sát, mấy chỗ nắn vào đau rát, Đố Khắc nghĩ chắc tím da đỏ thịt cả rồi. Sư nương à, người là nữ nhân, tuy có chút không dịu dàng, nhưng tay còn chẳng mềm mại, rắn như vớt hổ làm sao được. Đố Khắc bị nắn đến rên mình, cắn răng không rên. Không biết sư nương làm gì, y cảm giác kinh mạch khai thông, lỗ chân lông mở ra hết, mồ hôi đầm địa, cả người toát lên khói trắng nhàn nhạt. Y mở mắt, sư nương cũng đang đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Đố Khắc nhắm mắt lại, luyện đao tâm, trong đầu đến 108 thế đao, đếm đến một nửa thì sư nương dừng lại, y cũng dừng. Đã xem thường tiểu tử ngươi rồi, cho dù dùng đấu ý, nếu sinh tử đấu, Mạnh Đông chắc chắn sẽ vong mạng dưới đao của ngươi. Không chết dưới tay, mà vong mạng dưới đao. Sư nương chỉ thấy y luyện đao, chưa từng thấy y chém người, lại quả quyết như vậy. Sư nương trước giờ chê nhiều hơn khen, Đố Khắc có chút thụ sủng nhược kinh, miệng ngây ngô cười. Đi, dạy ngươi buộc phá sơn. Sư nương, không phải nói học chưa được sao? Ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể dùng, chỉ không được lạm dụng. Tại sao? Thịt nát xương tan. Sư nương lại dọa, Đố Khắc vất lời sau đầu. Y chờ lâu lắm rồi, cái thủ pháp kia quá lợi hại, học nó sau này hoang thú đánh một chiêu là vỡ đầu. Y hào hứng chạy theo sư nương ra sân luyện, miệng cười thầm. Cho đến khi lãnh hội chiêu pháp, mới biết thế nào địa ngục nhân gian. Buộc pha sơn không khó học, là một loại võ kỹ kỳ lạ, vận dụng sự xoắn vặn của cơ nhục cánh tay, cơ bắp xoắn vặn vào nhau, lúc bung ra đạt thành lực lớn, đẩy không khí về phía trước, gây nổ mạnh, lực lớn, sức tàn phá càng lớn. Không chỉ cánh tay, đôi chân, cơ lưng, ngón chân, ngón tay đều có thể xúc lực. Tuy vậy, tung lực cánh tay là dễ nhất, xúc lực thành quyền, duỗi tay thành chạm, phá khí vỡ không, nói dễ, làm lại khó. ưu điểm là nó có thể đánh xuyên đấu ý ý. Sư nương nói cao thủ có thể cách không giết người, nhưng nhược điểm rất rõ, chỉ có thể phát huy cự ly gần càng mạnh. Vậy nên mới là thủ pháp phòng thân, với Đỗ Khắc chuyên quyền cận chiến mà nói, là vớ được chí bảo. Đỗ Khắc đứng giữa sân cát, trầm người xuống tấn, chân cắm xuống đất, nhất mạch chi thổ, nhất nhân chi đao, rèn khổ rèn sát, bắt đầu thô thiển thực hiện từng động tác, sư nương mô phỏng một lần, y cố nhớ mà làm theo. Thiên Phú nhìn qua là biết, sư nương làm rất dễ dàng, đến Đỗ Khắc, đau đến run rẩy. Cảm giác cơ bắp vặn vẹo, co rút, đau đến rút gân rát xương, mỗi lần phục chiêu, gân cốt, cơ nhục toàn thân như được cạo qua một lần, chẳng khác nhục hình tra tấn là bao. Luyện suốt mấy canh, đến trời tối trăng treo, Đỗ Khắc đã đứng không nổi nữa, nằm sấp trên đất tận hưởng đau đớn, cơ bắp toàn thân tê liệt, trải qua luyện ngục, lấy khổ làm sướng, đúng là hại thân. Y thì nằm cứ nằm, rên rỉ đau đớn, sư nương nhấm trà, cũng không thèm quản y, sư nương máu lạnh vô tình, Đỗ Khắc nằm trên đất, miệng ngậm cát, cơ thể đến động một ngón tay còn không nổi, không chờ được mình. Chỉ đành trừng mắt nhìn sư nương bỏ cái bánh rang đậu cuối cùng vào miệng, phủi tay đi về phía y. Đứng dậy, đừng làm bộ nữa. Sư nương vỗ lên người y vài cái, mỗi lần vỗ lại nhói một cái, cảm giác như địa giật, người y nhẹ hững, vẫn còn rất đau, nhưng vẫn chật vật đứng lên được. Thân hình y trao đảo nghiêng ngả, ánh mắt thất thần. Nhìn sư nương cầu cứu, sư nương thương xót, sư phụ vẫn nói, dục tốc bất đạt, sư nương làm việc vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi sớm mới tốt. Đối luyện tay đôi, vẫn là sở trường của ngươi đi, xem ngươi lợi hại. Hả? Không sao, ta sẽ nương tay. Sư nương, chết người đó. Nhiều lời. Sư nương nói xong thì ra tay, bộc phá sơn một quyền đấm ra. Đố Khắc tuy đã mệt lử, vẫn ép thân động. Liều chết cầu sinh, trong một thoáng, y vẫn có thể bộc phát một lần, cảm giác so với lần đấu với Mạnh Đông, dường như có tiến bộ, nhưng đối thủ lần này là sư nương, kết cục không nghĩ cũng biết. Đố Khắc tiếp được hai chiêu, bị đánh cho cả người xoay vòng, người nện lên đất, mặt dập vào cát, hôn mê bất tỉnh. Nhìn y mắt nhắm nghiền, cả người lấm bẩn, nằm im trên đất, sư nương nhìn y, có chút thất thần. Ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay trước như cái vớt sắt, bây giờ mềm mại phủi đất bám trên mặt y, tiện tay xoa đầu y một cái, lại vô ý rụt tay về, khuôn mặt băng sương, thoáng mỉm cười. Tiểu tử ngươi đánh bậy đánh bạn, lại đánh trúng rồi, thế cục đã loạn, càng thêm loạn. Ta chỉ có thể dạy ngươi lợi hại, còn trong loạn thế vùng vây thế nào, là sống hay chết, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, đừng làm ta thất vọng. Không cầu ngươi bản lĩnh hơn người, chỉ cầu ngươi, á la ma sát, bình an sống sót. Đứng dậy vươn vai, sư nương chắp tay sau lưng, bước ra ngoài. Đệ tử đã đánh trận đầu, thân là sư phụ, cái gì nên làm thì làm, cũng đã quá lâu rồi. Quy 1 chương 19, 18. Cao ốc Khương gia, đèn đóm sáng rực. Tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành thị phồn hoa, là tòa nhà cao nhất thành Tứ Xuyên, cũng đại diện cho quyền lực Khương gia ở đây. Trừ thành đô xa hoa trắng lệ, những thành nhỏ như thế này đều có dấu ấn của Khương gia, người ta nói, Khương gia chỉ dưới ngũ môn. Giàu có như Khương gia, đến thành nhỏ mở tiệc, tiệc nhỏ người đông, người đến lấy lòng, kẻ đến dò xét. Nhưng dù ai đến, nào quan trọng gì, tiệc này, Khương gia chỉ đại khách mà thôi. Khương Liên vận cái váy dạ tiệc màu tím, nép mình một góc, ly rượu trên tay nhấp một nửa, mặt nhăn núm. Cái váy này là cô nàng thư ký của gia phụ chuẩn bị cho cô, vừa đẹp vừa đắt, có điều ngực cô lớn, đang bị cái váy bóp cho nghẹt thở. "Tiểu thư, không biết tại hạ có vinh dự." Anh chàng công tử điển trai mặc đồ trắng, mỉm cười khoe răng với cô, "Không biết là thứ bao nhiêu rồi, không thấy cô đang nộp muốn chết sao?" Khương Liên mỉm cười chặn họng, khéo léo đưa đẩy, đẩy hàm răng trắng đó đi chỗ khác, lùi vào góc xa hơn, miệng nhỏ rủa 316 lần. Mắt đảo một vòng, quan sát một lần quan khách, toàn mấy ông lớn thành Tứ Xuyên, không thiếu một ai, ngoài ra, cũng lắm khách không mời. Vài kẻ hai tay buông phóng, ánh mắt khép hờ, vô tình hữu ý giữ khoảng cách với người bên cạnh, lại có vài kẻ lão liên, mắt đảo không ngừng, nhìn ngó mông lung. Khương Liên cười gằn, chỉ là cái tiệc nhỏ, quần long tụ hội, thật là náo nhiệt. Cô xoắn một cái đùi gà, ngửa mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Khương Chấn, mỉm cười, cắn một miếng, nháy mắt với ông. Khương Chấn bắt gặp cái nháy mắt của cô, thở dài ai oán, Khương Liên mặc kệ, tiệc của ông tự đi mà tiếp, cô chả dại gì. Nhìn cô nàng thư ký xinh đẹp váy đen khoác tay ông, đang đóng vai trò bao cát, khuôn mặt đỏ bừng, chẳng biết đã nốc bao nhiêu rượu, thật đáng thương. Một đám cừu dê lợn hổ đang quay bên cạnh ông, nói cười không dứt, nặn ra đủ câu từ hoa mỹ, người nói lao nhau, Khương Chấn nghe rất kỹ càng, tiếp chuyện từng người một, thế ra như ông, việc nhẹ quen tay. Có gì lạ không? Sao không gọi Khương Dực đến? Hắn nhìn người không chuẩn hơn con sao? Hắn không muốn đến, không ép được. Con cũng không muốn đến. Khương Chấn cúi đầu gãi mũi, ông cũng muốn giấu cô nương nhà ông đi, nhưng đây không phải thành đô, thế lực Khương gia nơi này mỏng, tốt nhất là giữ cô trong tầm mắt. Lúc này ông nói chuyện tiếp khách, vẫn dành một mắt để ý cô, nhìn cô bị đám ruồi bỏ bu quanh, thấy đám sói đói nhìn cô heo héo, hận không thể lột ra xẻ thịt chúng cho rồi. Khương Liên đỡ lấy nàng thư ký cả người mùi rượu, đang gần như ngã gục vào người Khương Chấn, miệng lầu đầu, vừa trẻ vừa đẹp, sao phải bán mạng vì một ông già chứ? Náo nhiệt lắm, đủ mọi hạng người. Là những người nào? Con nhận không ra, vậy mới đáng lo. Khương Liên lơ đãng đảo một vòng, mắt híp lại, rất nhiều cao thủ ngoại lai. Là người đế quốc. Chắc vậy, lạ là họ hẳn không hoàn toàn vì chúng ta mà đến, họ đang tìm người, và nghĩ là người đó có mặt ở đây. Là ai được chứ? Khương Liên lắc đầu, cái thành này loạn rồi. Chuyện đế quốc dòm ngó biên cảnh đã không còn là bí mật nữa, liên minh muốn giấu, cũng không che nổi thái mắt thiên hạ. Mấy hãng truyền thông ngửi được mùi máu, nào chịu để yên, ngày nào cũng đưa tin tức biên cảnh lên trang nhất. Trong thành đã có một bộ phận dân chúng dục dịch chuyển đi, chiến tranh đã rất gần kề rồi. Bỗng đại sảnh có tiếng ồn ào, tiếng người la ó, nhưng rất nhanh tất cả tiếng huyên náo đều im bặt, như cây kim rơi xuống đất. Khương Liên ngó ra, thoáng giật mình. Một nam nhân tuổi còn rất trẻ đang bước vào giữa sảnh. Đấu y đỏ rực lấm bẩn, phong xương bụi trần, cái cốt cách quân nhân không lẫn vào đâu được, sau lưng còn khoác một khẩu súng năng lượng đỏ nòng, thân như núi, người như hổ, mắt đao mày kiếm, hùng vũ bách uy. Khương Chấn khỏe mắt hơi giật một cái, bước vội ra, mặt mũi tươi cười, nhiệt tình thân mật. Ôi rồng đến nhà tôm, Lưu Soái hôm nay đúng là cho Khương gia mặt mũi, ngài đến lại không nói chúng ta một tiếng, Khương Mỗ mà biết, nhất định trải thảm đến tận cửa thành đón ngài. Ha ha, đường đột mà đến, ta cũng vừa mới vào thành, đến bái phỏng, tay không có thiệp, cũng không có quả, hổ thẹn. Đại nhân sao lại nói vậy chứ, ngài đường xa vất vả, người đâu, dâng rượu thịt lên, Lưu Soái đến là đại khách, ta chỉ sợ không chu toàn, thất lễ thất lễ. Đại sảnh nổ tung, tiếng hoan nước trời, cả đám người súng xính vậy kín kẻ mới đến, Lưu Hành, thống lĩnh quân đoàn 14, mới 30 tuổi, là thống lĩnh trẻ nhất liên minh. Nhìn ra phụ mặt tươi như hoa, Khương Liên nổi hết da gà. Kẻ kia rõ ràng không mời mà đến, đến cũng không báo, chắc chắn có trá, gia phụ một bụng tức không thể phát, nói bóng nói gió, mệt cả người. Câu nghĩ liên minh sớm muộn cũng phải động, chỉ là không nghĩ đích thân Lưu Hành, thống lĩnh quân đoàn 14 tự mình áp trận, mà không phải là quân đoàn 16. Mạnh Đông chắc là bị vứt đi rồi, liên minh đến chết cái tật không bỏ. Cô đối với Mạnh Đông tuy không có hảo cảm gì, nhưng cũng không ghét bỏ. Hắn là người lỗi lạc, cô nể phục. Nghe hắn bị thương, trong lòng thương cảm trời bạc anh tài. Có chút đồng cảm, dù sao cũng là át chủ bài trong quân, thân phận khuyển nô nói bỏ là bỏ, Khương gia thì sao, nào có khác gì. Chẳng lẽ đám người đế quốc nhắc đến là Lưu Hành? Nghĩ cũng phải, nhân vật tầm cỡ này mà đến đây ăn tiệc, kéo theo cả cái quân đoàn đến, chỉ là còn chưa biết đóng quân ở đâu, kiểu gì cũng phải dựa vào hầu bao Khương gia mà thôi. Mặc kệ họ Lưu kia, đừng có đánh nhau trong nhà cô là được. Cô đỡ nàng thư ký vào phòng trong, lườn về phía Lưu Hành một cái. Mắt chạm mắt, Lưu Hành cũng đang nhìn cô, hắn vươn tay gạt đám người ra, lực đạo thô thiển, bước về phía cô. Cô giật thót, đang nghĩ có nên ném luôn nàng thư ký về phía hắn, đê tiện chuồn một mình không, Lưu Hành hai ba bước đã tiến đến, nhanh như gió cát, cũng chặn luôn đường rút của cô, thật giàu hoạt. Khương Liên tiểu thư, nghe danh đã lâu, bài danh thứ 8 xa bàn chiến, không hề kém cạnh đám mày râu, ta vốn khâm phục tận tâm, nay mới có dịp, thật là vinh dự. Xa bàn chiến, nội danh đã lâu, từ thời khai thổ đến nay, duy trì không dứt, danh tướng thiên hạ đều bài danh ở đây. Trước là trận địa trên đất, rồi trên giấy, sau này là mô phỏng đánh trận, mỗi mấy tháng đều xếp một lần, mỗi năm liên minh công bố treo thưởng, không phân sang hèn, đều có thể thi đấu. 100 thứ hạng nêu tên, nhưng ai cũng biết, 10 hạng đầu tiên, cách biệt vô cùng. Trong 10 người đó, chỉ có một nữ nhân, bài danh thứ 8, hiệu là Hắc Liên, suốt mấy năm qua chưa từng đổi, chưa có ai vượt mặt nàng, nhất tướng trấn quan. Xung quanh xôn xao, Khương Liên ở thành Tứ Xuyên có chút danh vọng nhỏ, nhưng chỉ dựa vào cái danh Khương gia. Thật không ngờ, Khương Liên lại là Hắc Liên đó, hạng 8 trận địa chiến là cái hạng gì, vạn quân dễ kiếm hảo tướng khó cầu, là thứ nhiều người thèm muốn. Nhưng muốn, còn phải xem thái độ liên minh a. Khương Chấn có chút đen mặt, tên lưu manh kia không để mặt ông, đến đây làm loạn, loạn đến cô nương nhà ông, thấy ông hiển khi dễ phải không? Đâu phải ông không muốn khoe khoang, con giỏi, ông tự hào, nhưng Khương Liên không muốn, ông cũng không muốn. Ta lần trước thăng hạng thất bại, bại dưới tay của tiểu thư, thua tâm phục khẩu phục, tiểu thư tuy chưa ra chiến trận, nhưng thực học uyên thâm, kẻ hèn đúng là mở mang tầm mắt. Hả, vậy cái người đánh quân liều chết đó là ngài? Khương Liên lỡ lời, đưa tay che miệng, mặt mũi mù mịt. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một người đàn ông to như con gấu, hạ mình trước một cô gái thôn quê. Luận bối cảnh, luận thân phận, Lưu gia là đại gia tộc, một trong ngũ môn, bản thân hắn là thống lĩnh, hạ mình nhận thua, vi diệu như này, xưa nay chưa từng. Nhận thua không đủ, mặt trơ như đá. Dưới hạng 10 thi đấu tính điểm, nhưng từ 10, thách trận khiêu quan, vừa đại mà lên, Khương Liên chính là cái ải hắn qua không được. Hắn là thống lĩnh, lãnh binh đã lâu, khinh thường hạng sách vợ vô danh, đánh liền một mạch đến khi gặp cô, mới biết, hết ngồi đáy giếng. Đấu sách của Khương Liên, vô cùng thực dụng. Đến cả những chi tiết nhỏ bé tỉ mỉ vụn vặt, tướng lĩnh như hắn nhiều khi cũng bỏ qua, cô ta triệt để vận dụng, đơn giản như ta đếm số, tích tiểu thành đại. Hắn là bị chính cái tiểu tiết nhỏ bé chi ly đó đè chết. Nữ nhân này máu lạnh vô tình, quỷ kế đa đoan, độc ác vô bì, hắn cuối cùng toàn quân liều chết tự bạo mà vẫn thua. Cứ tưởng đầu có sừng, mặt mọc nhanh, giờ gặp rồi chỉ là cô gái nhỏ, ừm, ngực đúng là hơi lớn một chút đi. Ánh mắt Lưu Hành bất nhã, Khương Liên giận sôi gan, đúng là Lưu Manh làm loạn, phơi bày thân phận của cô, muốn làm gì, muốn kéo cô xuống nước, đem cô uy hiếp Khương thị, cũng đem Khương thị uy hiếp cô. Khương Liên đang nghĩ mà suy, đúng lý không sai, liên minh đúng là có ý này, nhưng Lưu Hành tự mình đến, hắn chỉ muốn gặp cô một lần, xem cô ba đầu sáu tay. Hắn to cao hơn cô, đứng trên nhìn xuống, cô cúi đầu, mặt cô không thấy, chỉ có ngực nô ra, nam nhân nhiều khi lý giải không được, mà nếu biết người như hắn không lụy nữ nhân, vẫn lấy đại cục làm trọng, cục diện có chút xấu hổ phiền phức. Khách nhân nháy mắt xem trò vui, chỉ có chủ nhà khó chịu, cuối cùng cũng có người giải vây. Khương gia hộ vệ chạy vào, cả người toàn máu, hắn chạy qua cửa thì té ngã, thương thế quá nặng mà đi tong, máu chạy thành vũng trong đại sảnh. Tất cả bị dọa sợ chưa kịp tỉnh, bên ngoài có tiếng nổ lớn, Khương Liên theo gia phụ chạy ra ngoài, sững sờ choáng váng. Khu sản xuất của Khương gia ở thành Tứ Xuyên đang bốc cháy, ngọn lửa cao vợi giữa trời đêm, soi sáng một góc thành, dù cách xa vẫn nhìn rất rõ. Khương thị, ánh lửa ngập trời. Quy 1 chương 20, 19. Khương Dực khoác tay ngồi trên mái bằng, ngắm cảnh đêm trắng lệ, chốc lại ngó về phía cao ốc xa xa kia, ngáp ngắn ngáp dài. Đi hoang dã, ngủ nệm cỏ quen rồi, giờ ngủ chăn ấm nệm êm, nằm cứ gai người, cả tối chằn trọc không ngủ được, bò lên mái ngắm trời khuya. Thanh loạn, lòng người ngổn ngang, nếu không phải thân mang trọng trách, giờ này hắn đã ôm bầu rượu nằm một chỗ rồi. Hắn không sợ loạn thế, phải đến cứ đến, chỉ là không muốn. Nam nhân, cuốn lên người quá nhiều xiềng xích, lo được mất còn. Không ngủ được. Tố Hoa đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tay mang theo hai bầu rượu, đưa sang. Đầu y màu tím nhạt, ôm lấy cơ thể đầy đặn trưởng thành, Khương Dực liếc cũng không liếc lấy một cái, nhận lấy bầu rượu, nốc liền một hơi. Cô nhìn hắn, có chút mất mát, khuôn mặt tuấn giật phiêu lãng đầy tâm sự, lại ôm kín trong lòng. Tố Hoa thu hồi ánh mắt, lặng lẽ ngồi bên cạnh, đối ẩm cùng hắn. Hắc hắc, hai người các ngươi ở nơi này đánh lẻ a? Lão hắc, ngươi nói sai rồi, ai cũng biết trong lòng Khương đệ chỉ có Mạnh Đông, nào còn ai khác. Hai người một trước một sau bước ra, Hùng Kiên to như hổ vồ, đang ngoác miệng oang oang, đi bên cạnh Hắc Lang nhỏ thó mặt dài, đôi phần trái ngược. Bốn người một đội, là đội tinh anh của Khương gia. Tuy chỉ có Khương Giật họ Khương, ba người kia đều là đánh thuê, nhưng làm việc cho Khương thị đã lâu, phối hợp ăn ý, đã là như tay như chân. Trong lòng Khương Dực thế nào, họ nhìn là biết. Họ vốn một thân một mình, không có quá nhiều vướng bận, còn Khương Dực, lòng nặng như đeo chỉ. Gặp chuyện, họ phủi tay thì dễ, nếu không phải còn người huynh đệ này ở đây, họ đã chẳng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Têu ngươi qua đó ăn tiệc ngươi không đi, giờ tiếp rồi phải không? Hùng Kiên lôi ra một mâm rượu thịt, nháy mắt. Con gấu nhà ngươi, ngoài ăn với uống, làm việc cầu thả, Hắc Lang miệng nói, tay đã xoắn lấy một cái chân giỏ, nhai ngấu nghiến. Phiền quá. Bại hoại. Khương Dực cười, cũng ôm rượu bỏ xuống, lôi Tô Hoa xuống cùng, bốn người một cỗ, vang tiếng nói cười, Khương gia chỗ kia bày tiệc lớn, bọn họ nơi này mâm rượu nhỏ, thuộc hạ xung quanh nháy mắt làm đi, đi làm việc. Đây là cơ sở sản xuất lớn nhất của Khương gia ở thành Tứ Xuyên, thiết yếu nhưng không quan trọng. Hơn nữa tinh nhuệ Khương gia đóng ở đây, lại thêm bốn vị đại nhân tọa trấn, còn có thể có chuyện gì chứ? Bốn người vất vả xuôi ngược mấy ngày, hiếm có cơ hội như vậy, thân là thuộc hạ, cũng nên chia sẻ chút gánh nặng mới phải. Trạm gác ngoại vi của cơ sở, cách cơ sở 100m, năm hộ vệ Khương gia nằm gục trên sàn, trên cổ đều cắt cùng một vết cực mạnh, máu nhuộm đỏ người, súng năng lượng sau lưng ngồi lạnh, kẻ đến quá nhanh, họ một phát chưa bắn ra, đã chết rồi. Tiểu thư, tất cả trạm gác đều dọn xong rồi. Một người toàn thân đen thui, chỉ lộ hai con mắt, phủ phục chắp tay cúi đầu. Cái lễ nghĩa này đã bao năm không dùng đến, nhưng cúi đầu trước mặt tiểu thư, được tiểu thư triệu gọi, được người tin cẩn, cũng như bao huynh đệ khác phục y mà đến, cam tâm tình nguyện. Dạ thành hỗn tạp, bán mạng vì tiền, nhưng mấy ai biết, dạ thành kiên trung. Người chỉ có một nơi để về, cũng như lòng người, một hơi hướng đến, chỉ cần là cờ hiệu phất lên, tất cả con dân dạ thành khắp mọi nơi quy về một mối. Bao năm qua chém giết bên ngoài, lòng người chai sạn. Thật không ngờ khi thấy cờ hiệu phất lên, nghe tiếng người hiệu triệu, máu nóng dần giật, lệ nhòa hai mắt. Là bao nhiêu lâu rồi, không nhớ nổi, chỉ biết hôm nay cùng người đánh trận. Ta mang các ngươi đi liều mạng, không hỏi nguyên nhân, không truy kết quả, được sao? Mạng chúng ta rất rẻ. Mạng người dạ thành rẻ, chỉ cần có tiền là mua được, ngươi nói phải không? Thuộc hạ vô phép, tự chặt một tay. Các ngươi bao năm, sao vẫn cứng đầu như vậy, thật là. Tiểu thư mỉm cười, hắn nhìn mà ngơ ngẩn, vội vã cúi đầu. Tiểu thư trong mắt bọn hắn là thần, cao vời vợi, đã là tín ngưỡng. Lừa thầy phản bạn, bán anh em, cũng không được dối lòng, người dạ thành khi sinh ra, thứ đầu tiên rực dậy, thấm vào xương thủy, là một chữ trung, trung thành tuyệt đối. Các ngươi ở lại đây, ta vào một mình. Vậy quá nguy hiểm, tiểu thư, cứ dùng mạng chúng ta đi. Mạng ta quan trọng, mạng các ngươi thì không. Thuộc hạ không dám. Tiểu thư nổi giận, uy áp tỏa ra, khí thế vương giả không lẫn vào đâu được, so với năm xưa, mạnh hơn rất nhiều. Bao năm qua người bật vô âm tín, thiên hạ đồn thổi, nhưng người dạ thành vẫn giữ tấm lòng son. Nay cường giả trở về, đập tan hết thảy. Quân lâm thiên hạ, thực lực vi tôn, sắc khí vô hình, như ngưng thành chất, quần quân tôn trào, bước người ngạt thở. Các ngươi ở đây, giữ kẻ trong ra, chặn kẻ ngoài vào, lưu lại đường lui, ta an toàn thoát ra hay không, dựa vào ngươi. Tiểu thư đừng nói vậy, a la ma sát, cầu người bình an. Đừng gọi tiểu thư, phiền phức. Điểm nhẹ ngón chân, cả người biến mất, gió lay cỏ động, một đôi mắt lam sáng rực trong đêm, đầy ma mị mà nguy hiểm. Nhất tướng công thành, vạn quốc khô. Quy 1 chương 21, 20. Khu sản xuất Khương gia, cổng chính, 30 hộ vệ, súng ống vắt vai, đấu ý chỉnh tề. Thanh loạn, lòng người cảnh giác, bọn họ là tinh nhuệ Khương gia tuyển chọn, đãi ngộ vô cùng tốt, nhận tiền làm việc, hơn nữa, đa số xuất thân quân nhân, về từ hoang dã, đều là tay lão luyện. Sắp đến giờ đổi phiên, không hề nơi lỏng, lão đội trưởng gật đầu hài lòng, 30 người xếp thành mấy hàng, lặng im phăng phắc. Lao tuổi ngoài tứ tuần, châm một điếu thuốc, gió phả vào mặt, thổi hàng dâu sơ sắc rung rung, chỉ là một khu sản xuất bình thường, lại đóng trọng quân ở đây, tuy lòng quân dao động, nhưng có lời gia chủ, ai dám xem nhẹ. Lòng người không yên lại là chuyện tốt, lòng không yên thì mắt sáng trừng, để bọn chúng ngủ mà mở mắt, yên ổn bao năm, nhuệ khí mất nhiều. Ngắm cảnh đêm mông linh của thành nhỏ nơi biên cảnh, trước cũng từng hoang dã bao năm, thành ở biên cảnh trời đêm còn có cánh chim trao lượn, có chút hào tình khi xưa. Chỉ là, cánh chim này có chút quen, lao hít mắt, cánh chim càng gần càng lớn, chính là bay thẳng đến đây, cái này là kỹ xảo phi hành. Chim gì chứ, con mẹ nó, lao gầm lên. Địch tập. Lời vừa ra, sát chiêu cũng đến, như ánh chớp xoẹt lên trước mặt, hai đạo cương khí bắn ra, chìm vào đội ngũ. Tàn chi đứt kìa, máu thịt tung tóe, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa đội ngũ đã đi đời nhà ma, mới vừa phút trước còn tê đủ, thảm cảnh mãnh liệt, xung đột giác quan. Một cỗ sát khí mãnh liệt bùng lên mạnh mẽ, gần ngay trước mắt, khóa chặt mọi người, thị giác xung đột, tinh thần hoảng hốt, đã khiến họ chậm nửa nhịp, sinh tử, chỉ nửa nhịp thôi, đã đủ rồi. Bóng đen từ trên lao xuầng, xông thẳng vào đội ngũ đang hoảng loạn, sói vào bầy dê, thứ tiếp theo đến, chính là thảm sát. Kẻ đến chỉ có một người đã giết họ không kịp trở tay, lão đội trưởng xoay người bỏ chạy, máy liên lạc trên người không hoạt động, chỉ có thể báo động thủ công. Tiếng gào thét thảm liệt sau lưng, lao nghiến răng không dám quay đầu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mới qua vài giây, chỉ vài giây mà thôi, thiên đường xuống địa ngục. Nút cảnh báo khẩn cấp đã ngay trước mắt, lao vươn tay là chạm được. Một làn gió thổi từ phía sau thốc đến, lao mất thăng bằng, cảnh tượng trước mắt chao đảo, thân hình lao đổ xuống. Lao có thể thấy nửa thân dưới của mình ngay trước mặt, máu chảy ồ ồ, nội tạng đứt lìa, cũng không cảm giác đau đớn gì, mọi thứ cứ thế dần tối đen, mất đi ý thức. Sư nương nhìn cũng không nhìn, bước qua xác người trẻ đôi, thay người nhấn nút. Bàn tay khẽ rung một cái, máu vẩy thành một vệt dài. Muốn đến thì đến cả đi. Tiếng cảnh báo chói tai rền vang, cả cơ sở như chấn động, mọi người như ong vỡ tổ trào ra, Khương gia đã bao năm không vội vã thế này. Tuy vội vàng hối hả, nhưng dù sao cũng là tinh nhuệ một phương, mọi người theo đội, ùa về cổng chính. Kẻ địch đánh từ cổng lớn, đánh thẳng mà vào, Khương gia hộ vệ đến nơi, thảm cảnh phơi bày, 30 hộ vệ không một hai toàn thây, kẻ địch chỉ có một người, lặng lặng đứng đó, chờ bọn họ. Lúc đầu là sợ hãi, có người xanh mặt, có người nôn ọe, sau đó là tức giận, giận đến đỏ mặt tiến hai, cơn thịnh nộ như trào ra trong phổi, thổi đến nóng cả mặt mày. Hộ vệ Khương gia lúc đó ai nấy đều cảm thấy bản thân như mất đi lý trí, trước mắt chỉ có phanh thây xẻ thịt đối phương. Mọi người gầm lên giận dữ, thế mạnh người đông, đủ loại vũ khí năng lượng lấy ra, điên cuồng công kích. Quy 1 chương 22, 21. Lúc bốn người Khương Dực đến nơi, trận chiến đã vô cùng khốc liệt, cơ sở sản xuất Khương gia đã thành bãi chiến trường. Khói lửa dập trời, nhà cửa đổ nát, xác người vương vãi, mà tất cả đều là xác hộ vệ Khương gia, bởi vì kẻ địch chỉ có một người vô cùng lợi hại. Hộ vệ tuy đông như rừng, nhưng tiết tấu công kích rối loạn, cũng không thể trách họ, họ huấn luyện chiến đấu đoàn thể quy mô, còn kẻ địch, đơn thương độc mã. Hơn nữa còn vô cùng giàu hoạt, luôn tìm cách luồn lách vào hàng ngũ đông người mà đánh. Sử dụng một đôi loan đao bén nhọn vô cùng thuần thục, đấu pháp cận chiến cực kỳ tàn bạo, thân pháp quỷ dị, chân trượt mà linh hoạt. Khương gia hộ vệ đa số là công kích tầm xa, bị kẻ địch cận chiến áp sát, kết cục chỉ có một, khiên phòng hộ bọn họ sử dụng đều là làm tinh thể thượng phẩm Khương gia cung cấp, trước hai thanh loan đao lạnh lẽo kia, không đỡ nổi một đòn, bị cắt đôi như tờ giấy. Hai thanh loan đao toàn thân đen tuyền một mảnh, không hề có dấu vết năng lượng, là binh khí lạnh từ thở hồng hoang, lại có thể phóng thích năng lượng dạng sóng, sóng năng lượng màu đỏ của hồng tinh thạch chém ra, nhanh như gió cát, trẻ người đoạt mạng. Khương gia sao lại chọc vào một kẻ địch cường đại như vậy, sát khí thật khủng bố. Hùng Kiên buột miệng thốt ra, mọi người đều lắc đầu, nhìn hộ vệ Khương gia bị tàn sát, không sức hoàn thủ, lòng người bất nhẫn. Nói lời vô nghĩa. Khương Dực mặt không biểu tình, lấy súng năng lượng sau lưng xuống, lắp vào một viên tinh thể màu cam. Nòng súng dần sáng rực lên, năng lượng điều hòa, đấu y vàng nhạt trên người y cũng tương tự, sắc cam dần ánh lên. Dù sao cũng là tinh anh Khương gia, tinh thể năng lượng màu cam chỉ dưới hồng thạch, Khương gia giàu, chính là lúc tiêu tiền không tiếc. Khương Dực họ Khương, người Khương gia bị tàn sát, người đau lòng nhất ở đây là hắn, hắn không nói gì, bọn họ lặng lẽ chuẩn bị vũ khí, không gấp không đợi. Như Khương Dực nói, chết người đổ máu, kẻ đến là tử địch, nói nhiều vô ích, kẻ địch mạnh như thế này, chuẩn bị kỹ không sai. Tô Hoa, cô dẫn một đội phá vây, đi báo tin cho gia chủ đi, nhớ, toàn lực đột kích xung ra, không được dừng lại. Sao lại phá vây, không phải chỉ có một người sao? Tô Hoa ngạc nhiên nhìn Khương Dực, nhìn thấy hắn nhíu mày, lòng cô hoảng hốt, đối phương không chỉ một mình, còn có hậu chiêu. Cô lo lắng nhìn hắn, bản thân không muốn đi, nhưng ở đây thân pháp cô nhanh nhất, cô nhìn hắn, có chút không nỡ. Mọi người cẩn thận, ta đi nhanh rồi về. Tô Hoa thôi động đầu ý, mũ bảo hộ trùm qua mặt, nhìn thân ảnh Khương Dực nhập nhòe, lòng nói lên, cô bay về đội của mình phất tay ra hiệu, cũng không nhiều lời, mấy chục người bay theo cô, hướng thẳng cao ốc phía xa phi hành tối đa. Không ngờ tên gỗ đá như ngươi cũng mềm lòng. Nàng ấy còn người nhà, không nên phí mạng ở đây. Ngươi nghĩ kẻ địch lợi hại đến vậy? Khương Dực lắc đầu, đổi tần số liên lạc sang kênh ngắn. Mạng thông tin thành Tứ Xuyên đã sập, hắn không biết đối phương làm thế nào, nhưng liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt, bọn họ giờ chỉ có thể liên lạc với nhau bằng sóng ngắn cự ly gần. Đối phương không chỉ vũ lực bản thân lợi hại mà còn rất giàu hoạt, sắp đặt nhiều thế này, chính là muốn diệt sạch bọn họ ở đây, một người muốn diệt sạch 800 tinh nhuệ Khương gia, cũng thật to gan lớn mật, Khương gia mà thua ở đây, coi như mất trắng. Nhìn thấy đôi loan đao đó không, đó là Nhật Nguyệt song đao của Dạ Thành, thiên hạ chỉ có một đôi song đao như vậy, còn hắc đấu ý kia chính là đấu ý của vương tộc. Cả đao và đấu ý kia không hề có chỗ gắn tinh thạch, ấy vậy mà phát ra quang mang màu đỏ, chính là chúng hấp thụ trực tiếp hồng tinh thạch, cho dù là cao thủ Dạ Thành cũng không đến mức như vậy. Kẻ đến là vương tộc Dạ Thành, vương tộc trong truyền thuyết, thực lực như nào, không nói cũng biết, hôm nay chỉ có thể liều mạng mà đánh. Thì ra là vương tộc a, đúng là nhiệt huyết sôi trào. Hùng Kiên xoa xoa tay, chiến ý bừng bừng, bên cạnh Hắc Lang thân ảnh mơ hồ, mặc dù lời nói run rẩy, Khương Dực mỉm cười, chiến hữu như vậy, đi chỗ nào tìm? Chiến ý ba người đồng thời tỏa ra, đã thu hút chú ý của đối phương, đây cũng là chú ý của bọn họ. Hộ vệ Khương gia nhìn thấy ba người, tiết tấu đã bắt đầu hòa hợp, bọn họ bay đến bên cạnh, lấy ba người làm chủ lực, hình thành thế cục bao vây, song phong phương bắt đầu giằng co, tuy vẫn có hộ vệ liên tục mất mạng, nhưng thế cục đã bất loạn. Thay vì liều mạng lao vào mà đánh, hộ vệ Khương gia bắt đầu kéo giãn khoảng cách, vòng vây tuy rộng, nhưng hỏa lực bao phủ. Tuy vẫn có hộ vệ mất mạng, nhưng lòng người bất nặng, nhuệ khí lên cao. Kẻ địch vô kế khả thi kia, giờ đã lâm vào chiến đấu, cho dù lợi hại đến đâu, bọn họ đông người, có thể làm đối phương cản sức. Hai thanh loan đao như hung khí tử thần, thu gạt sinh mệnh, còn đấu y trên người lại có thể hấp thu trung hòa năng lượng tấn công. Khương Dực đoán nó còn có thể cung cấp năng lượng cho thanh đao kia, cả cơ thể đối phương từ trên xuống dưới, một cỗ máy chiến tranh đúng nghĩa, lấy công đối công, lấy chiến nuôi chiến. Chính vì vậy kẻ địch chiến đấu không cần kích hoạt lá chắn năng lượng, đề cao tốc độ, là một hình thức chiến đấu cực đoan thô bạo. Khương Dực tất nhiên không ngây thơ đến nỗi chờ đối phương kiệt sức, bọn họ nghĩ ra được, kẻ địch không lý nào nghĩ không ra. Hắn bắn không cần ngắm về phía đối phương, ánh cam lóe chớp liên tục. Súng trong tay Khương Dực là Thần Phong 3, là dòng súng bắn tỉa cao cấp đặt hàng riêng do đại sư thuận theo thể trạng của hắn mà chế tạo, sử dụng thành thục đã nhiều năm. Tuy là súng bắn tỉa, tần suất xạ kích thấp, bù lại lực sát thương, nhưng trong tay Khương Dực chẳng khác nào súng liên thanh, dù sao hắn cũng là xạ thủ 10 cấp. Súng trong tay hộ vệ Khương gia phẩm cấp Lam tinh thạch, bắn lên người đối phương gần như không có lực sát thương, bị đấu ý hấp thu toàn bộ. Nhưng tới phiên Khương Dực bắn, tia sáng màu cam đó, hoặc là né, hoặc là dùng đao đỡ, đối phương e ngại tia năng lượng từ Khương Dực bắn ra, nếu không phải nhờ hắn một mình chủ công, thế trận đã không được như bây giờ. Ta sẽ cản hắn, lão hùng, hỏa lực bao phủ. Còn hộ vệ phía dưới thì sao? Cứ làm đi. Khương Dực rít lên, giờ đã không lo được mất, mấy hộ vệ phía dưới nghe thấy, không những không bỏ chạy, tất cả bật lá chắn lao lên vây kín Hắc Y Nhân, họ biết, nếu để đối phương bức vây, thế cục tất vong. Hùng Kiên cắn răng, cả người gồ lên, thôi động năng lượng chạy dọc đấu y, cả người hắn vốn to lớn, giờ như ngọn núi, đấu y của hắn như cái pháo tháp di động bao kín người, quang mang màu tím đậm dâng lên từ bốn họng pháo trên người như nuốt chửng hắn trong làn sương tím. Mọi người bên cạnh bị bức lùi ra xa, Khương Dực biết, Hùng Kiên đã muốn một kích toàn lực, một đòn này tiêu hao cực lớn. Hắn đỏ mắt, súng trong tay khóa chặt đối phương, một đòn này phải khiến đối phương lãnh đủ. Sương tím bao phủ Hùng Kiên càng lúc càng đậm, năng lượng tích tụ đến đỉnh điểm, chiến ý sôi trào mãnh liệt, xạ thủ cấp 10 toàn lực công kích vào một điểm, là không thể xem thường. Hắc Y Nhân cảm thấy áp lực vô hình, bắt đầu gia tăng công kích, ánh đao lóe lên, bước ra khỏi hộ vệ Khương gia đang dây dưa, bay về phía nhà xưởng đổ nát, có ý định lợi dụng địa hình trốn tránh. Muốn chạy? Khương Dực cười gằn, đó chính là chỗ hắn muốn đối phương chui vào, nơi đó địa thế hong xuống, tuy gạch đá ngổn ngang che chắn, nhưng uy lực họng pháo của Hùng Kiên đủ để quét sạch đến hạt bụi không còn. Bốn họng pháo chĩa xuống, cùng lúc khai hỏa, mỗi họng pháo to bằng cánh tay, sóng nhiệt bức người. Bốn cột năng lượng màu tím giáng xuống, cả khu vực nhà xưởng như bốc hơi, khí nóng nghi ngút. Tất cả hộ vệ Khương gia đều tránh đi, không ai dám lại gần, ngay cả Khương Dực đứng trên cao cũng nhìn không rõ, cột khói cao đến cả dặm, bao phủ tất cả. Phía dưới chỉ còn kim loại và gạch đá nóng chảy, đúc thành cái hố vừa sâu vừa rộng. Một kích thật khủng bố, người ta quay đầu nhìn Hùng Kiên lúc này thoát lực, đang phập phù trên không, như nhìn lợi khí chiến tranh. Hùng Kiên giờ đã nỏ mạnh hết đà, năng lượng trên người tiêu hao gần sạch, chỉ còn đủ cho cái xác thịt hắn không rơi xuống đất. Mắt hắn trợn trừng, người đẫm mồ hôi, khóe miệng giật giật, vẫn hướng đầu về phía Khương Dực, nhếch miệng cười gian. Khương Dực cũng thở ra cho khí, một đòn vừa rồi, lực thì mạnh, phạm vi thì lớn, hắn cũng không tin dưới đó còn vật sống. Cả người giãn ra, giờ mới thấy hai tay tê dần, bản thân co rút, đúng là đánh đến cực hạn luôn rồi. Ngay giữa lúc lòng người thả lỏng, trong cột khói mù mịt, đống vô số vật thể màu đen bắn ra. Vật bắn ra vừa đen vừa tròn, to bằng ngón tay, bắn ra không trùng, vang lên những tiếng nổ bụt bụt không dứt. Mỗi một tiếng nổ ra, lại xuất hiện một cụm khí đen đan xen với nhau thành đám mây khí đen đặc lan ra rất nhanh, bao phủ cả một mảng trời, cuốn gần như toàn bộ hộ vệ Khương gia xung quanh vào đó. Khương Dực tái mặt, ngón tay sơ cứng của hắn siết chặt cò súng, đến vậy mà còn chưa chết, kẻ kia làm thế nào, mà màn khí đen này rốt cuộc là cái gì? Khí đen mờ mờ ảo ảo, tầm nhìn hạ xuống, hắn khản giọng gào lên. Hắc Lang, lão hùng nguy hiểm. Hùng Kiên ở gần Khương Dực nhất, nhưng trước mắt hắn chỉ có cái thân ảnh cao lớn, bị làn khí bao phủ mơ hồ không rõ. Lòng hắn nhảy lên, tư thế lao ra giật lùi lại, tiếng gió rít sắt rạn, cùng với tiếng Hùng Kiên hét thảm, nhân ảnh to lớn phía trước bị chia làm hai nửa, rơi xuống mặt đất. Khương Dực nhìn muốn rách mắt, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng kêu la thất thanh, hộ vệ Khương gia đang bị thảm sát, tiếng đao rít xé gió khắp nơi, kẻ địch bây giờ mới bung ra toàn bộ thực lực, điên cuồng chém giết. Tất cả tản ra, hắn bất lực gào lên trong tần số liên lạc, sau đó thôi động phi hành bay thẳng, lao ra khỏi làn khí, có rất nhiều tiếng va chạm cùng tiếng nổ, rất nhiều người bỏ mạng vì mệnh lệnh của hắn, nhưng Khương gia hôm nay, người chết còn ít sao? Cuối cùng cũng ra khỏi làn khí, Khương Dực nhìn xuống, lòng như dao cắt. Hơn 800 tinh nhuệ Khương gia, bây giờ còn chưa tới 200 người, tổn thất thảm trọng thương gân động cốt, cho dù hôm nay thẳng thắng, Khương gia cũng bị người ta sâu xé mà thôi. Đó là có còn toàn mạng trở ra hay không còn khó nói. Hắc Lang nhìn đám tàn binh bại tướng của Khương gia, mắt đầy tơ máu, hắn với Hùng Kiên ân tình sâu nặng, bị chúng một đao cắt tay, máu đỏ ướt người. Khương Dực, chúng ta cùng lên, liều một mạng cuối cùng. Họ là chủ lực của Khương gia, chúng ta rút, đánh nữa cũng vô dụng. Thôi lắm, đánh đến lúc này viện binh chưa đến, một ngống cảnh binh cũng không có, Tô Hoa bên kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều, chúng ta giờ là chó cùng đường rồi. Khương Dực thở dài, lấy tay quạt trán, nhìn cái xác vô hồn máu thịt bầy nhầy của Hùng Kiên phía dưới, lại nhìn những gương mặt lấm bẩn đầy sợ hãi của hộ vệ, mỉm cười. Hắc Lang, xuống dưới vẫn làm huynh đệ tốt. Phải vậy chứ? Hắc Lang vận sức, bắn ra mười mấy thoi năng lượng hình cá đuối bao quanh người. Đầu thoi bén nhọn bắt đầu xoay tròn quanh người hắn, đấu y trên người sáng rực lên chói mắt. Đẩy đấu y vượt qua ngưỡng năng lượng, đã muốn cùng đối phương cầu chết vô sinh. Khương Dực cũng không hai lời, đấu y vàng nhạt cũng rực sáng như vậy, cùng huynh đệ đồng sinh cộng tử, không tệ chút nào. Các ngươi rút đi, phá vây ra ngoài, tuy hung hiểm, vẫn còn đường sống. Lời này nói ra, như chút đi gánh nặng, Khương Dực nhìn làn khí đen gió thổi không tan, chiến ý mênh mông. Hai vị đại nhân quyết định tự bạo, hộ vệ Khương gia đỏ mắt cay lòng, bây giờ bỏ trở ra, chịu nhục mà sống, chi bằng hôm nay liều mạng, chí ít không bạc người nhà. 200 bộ đấu y cùng sáng lên, như sao trên trời, đấu y quá tải mà phát nhiệt, thiêu đốt thân thể, cũng thiêu đốt chiến ý của họ. Màn khí vẫn lơ lửng không tan, kẻ địch trốn trong đó, nhân ảnh cũng không thấy, đã đánh đến lúc này rồi, co đầu rụt cổ, đúng là lòng người không phục. Sắt. Khương Dực gầm lên, 200 hỏa nhân cùng lúc bay vào, xé tan chướng khí, kẻ địch cuối cùng lộ diện, hắc y che kín, một đôi song nguyệt loan đao nơi tay, song đao vũ đạo, hoành khí bức không. Hắn nhìn không ra là cái đao pháp gì, nhưng sóng đao cực mạnh, một đao chém ra, thổi tung trước mặt, hắc cương đao khí như cửa xuống hoàng tuyển. Hắc tinh thạch, đối phương vậy mà dùng hắc tinh thạch, cả thiên hạ nào có mấy viên, mà cũng phải, đối thủ của họ là vương, vương của Giả Thành. Bọn họ ngay từ đầu đã bị đối phương xỏ mũi, bại từng chút một. Họ bại rồi, Khương gia cũng bại rồi. Nhìn ánh đao nuốt chửng bản thân, đông nhiên nhớ tới Khương Liên. Nữ nhân kia cũng là hạng 8 sa bản chiến, không biết đối được mấy chiêu, thật nóng lòng muốn thấy, chỉ là không chờ nổi nữa rồi. Quy 1 chương 23, 22. Lưu Hoành lòng nóng như lửa đốt, hắn đến đây áp trận, vừa mới đến, trong thành có chuyện, Khương gia bị người ta đánh cho sứt đầu mẹ chán. Hắn lấy ra pháo hiệu truyền tin, bắn lên không trung, hy vọng người của mình nhìn thấy. Quân đoàn 14 đúng là hắn mang đến, nhưng quân đóng ngoài thành, mạng thông tin sập, hắn cũng chẳng có cách gì. Đối phương mưu tính sâu xa, quân đoàn 14 đến được đây thập phần vất vả, bị quấy nhiều suốt dọc đường. Binh sĩ mệt mỏi, hạ trại nghỉ ngơi, hắn không dám mang quân vào thành, bởi vì thành loạn, mà cái loạn đó, chắc cũng nằm trong mưu tính của đối phương rồi. Kẻ nằm trong tối, nắm trong tay tất cả, người bên ngoài như hắn u mê, liên minh u mê, chỉ có thể lần theo từng bước đối phương, cũng vì vậy, luôn chậm hơn người ta nửa bước. Có kẻ nhắm vào Khương gia, cái đoạn hình ảnh lưu truyền rộng rãi đó, chuyển từ đây mà ra. Người ngoài xem không hiểu, chỉ cúi đầu thán phục, nhưng với liên minh như sét đánh ngang tai, một màn năm ngón tóe lửa kia khác gì ám hiệu, đám truyền thông ham tiền như mạng đó, bị người ta lợi dụng còn không biết. Dạ Thành đúng tay vào nước đục, Dạ Thành cấu kết với đế quốc, Dạ Thành rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện năm xưa nói ra đều biết, nhưng nội tình trong đó sâu xa mấy ai hiểu rõ, nhưng thế nào đi nữa, đúng là liên minh đắc tội, Dạ Thành hận liên minh, nhưng năm đó đổ bao nhiêu máu còn chưa đủ. Càng nghĩ càng rối, lòng càng loạn, Lưu Hành vất ra sau đầu, hắn giờ phải lo cái mạng mình trước mắt. Phi hành từ cao ốc đến khu sản xuất, một đoạn đường không ngắn không dài, nhưng phục binh như kiến. Đám viện binh Khương gia người đông thế yếu, chẳng khác cái bia di động là bao, liên tục bị người Dạ Thành chặn đánh, thương vong thảm trọng mà tụt lại. Đám cảnh binh trong thành còn thảm hơn, ngay từ đầu đã bị người ta ám toán, cảnh binh tan tác, cũng vì vậy mà sập mạng truyền tin, tứ xuyên thành giờ không còn binh tướng gì nữa, như người thiếu nữ toàn thân loa lổ, chờ người làm thịt. Đế quốc bây giờ mà công thành, như lấy vật trong túi vậy, cũng may còn trọng binh đóng ở biên cảnh. Việc của hắn bây giờ chính là chữa cháy cho Khương gia, không thể để thành loạn càng thêm loạn, tứ xuyên thành không thể mất được. Chiến y đỏ rực quang mang, súng năng lượng trong tay xạ kích không ngừng, một bộ chiến đấu gọi là Phượng Vũ, sử dụng hồng tinh thạch, là một trong bốn trọng bảo của Lưu gia, cũng nhờ lá chắn năng lượng màu đỏ dâng lên, mấy lần cứu nguy, bởi vì cao thủ Dạ Thành công kích thật quá hiểm. Đây không phải lần đầu tiên hắn đánh với người Dạ Thành, nhưng là lần đầu đối mặt với nhiều người Dạ Thành như vậy, công kích như thủy triều nhấn chìm hắn, người Dạ Thành bán mạng vì tiền, so với người Dạ Thành đánh cùng liều tận, khác biệt vô cùng. Hắn không biết tại sao người Dạ Thành lại liều mạng như vậy, nhưng mỗi bước tiến lên thật gian nan. Càng đánh lòng càng nặng trĩu, sức người kết lực, hắn đã giết đến đỏ cả mắt, xung quanh trên dưới trái phải đều là địch. Cũng may còn có cao thủ trong dân, bọn họ liên tục lao lên trợ chiến, nếu không Lưu Hành đã táng mạng lâu rồi. Lưu Hành cười khổ, mặc dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng hắn là quân nhân không đi thì ai đi bây giờ? Quy 1 chương 24, 23. Sư nương ngồi vắt chân, hai thanh đao cắm trên đất, ngửa mặt nhìn từng đốm hoa lửa xa xa, lòng không biết đã trôi tận đâu rồi. Tiểu tử không biết đã tỉnh chưa, đêm nằm trời lạnh, bị cảm lạnh thì phiền lắm. Có chút nhớ đệ tử, kể cũng lạ, sư nương trước giờ một thân một mình, không vướng bận chuyện gì, bây giờ lại bận lòng vì ý đi nhớ đến ý đi, khóe miệng cong lên, nở nụ cười, thiếu niên ngây ngô đó, đúng là số phận trêu ngươi. Phía xa có bóng người đỏ rực đang lao đến, sư nương hồi thần, đứng dậy nhấc đao, kẻ đến phải đến, chờ cũng lâu rồi. Lưu Hành toàn thân chật vật không chịu nổi, đối mặt với công kích dày đặc, hắn chẳng biết làm thế nào mà xuyên qua, nhưng mà cuối cũng xuyên qua rồi. Túi người thở dốc, hơi thở hổn hộc, nhìn khắp nơi là lửa cháy nhà đổ, sắc người ngập đất, nghiến răng, tiếc là đến chậm mất rồi. Hắn đến cứu người Khương gia. Hiển nhiên hắn không tự phụ một mình bản thân có thể xoay chuyển cục diện, nhưng có thêm sức người, phối hợp cùng hộ vệ Khương gia lèo lái chống đỡ, dù sao ở đây cũng có hơn 800 tinh nhuệ Khương gia. Nhưng mà, Khương gia ở đây chết sạch cả rồi. Không những bị diệt sạch, mà kẻ địch còn chỉ có một người, chính là kẻ ung dung nhàn nhã đứng nhìn hắn kia, bởi vì trên đất, ngoài xác hộ vệ Khương gia, chẳng còn ai khác. Hắc điệp đấu y, Nhật Nguyệt song đao, bao nhiêu năm rồi mới gặp một vương tộc Dạ Thành, Lưu Hành cười khổ, bây giờ mà đánh, thắng lực bằng không. Tại hạ Lưu Hành, xin hỏi các hạ, quý tánh đại danh. Ta biết ngươi là Lưu Hành. Các hạ chính là đang chờ ta đến. Đúng là đang chờ ngươi đến. Lời ít nghĩa nhiều, Lưu Hành giật mình, người ta rõ mình tưởng tận như thế, mình đến mặt mũi đối phương còn nhìn không ra, đúng là bị người tính kế, tính đến đầu giường. Dạ Thành với liên minh, tuy có chút vướng mắc, nhưng cấu kết đế quốc, như phản liên minh, các hạ nghĩ liên minh dễ bị lật đổ vậy sao? Ngươi đây là đang câu chút thời gian. Bị nói trúng tim, Lưu Hành chỉ cười không chối. Hắn đúng là muốn câu giờ, chờ quân tiếp viện, tất nhiên không phải đám bị thịt khương ra, mà quân đoàn 14 của hắn đuổi đến. Đó là cửa sống duy nhất của hắn, mặc dù bản thân đã hồi phục chút thể lực, nhưng đối đầu vương tộc, hắn không có cửa. Các hạ vừa đánh một trận sinh tử, không phải cũng nên nghỉ ngơi khôi phục sao? Đối phương lắc đầu, dùng mũi đao gậy đá trên đất, không có vẻ gì là muốn làm thịt hắn ngay, hắn thở ra một hơi khó nhọc, cầu đối phương gậy đến mòn đao cho rồi. Ngưu phản, nhân loại các ngươi đánh nhau, liên quan gì đến chúng ta? Vậy các hạ đây là muốn làm gì? Dạ Thành bỏ đá xuống giếng, nếu đế quốc chiếm được liên minh, há bỏ qua cho Dạ Thành, các hạ thông minh như vậy, đã nghĩ đến chưa? Đế quốc không nuốt nổi liên minh. Vậy tại sao? Diệt ngũ môn. Diệt thế nào? Chưa nghĩ ra. Hả? Đối phương cười, trong như tiếng trung ngân, nhưng với Lưu Hành, như trống gõ, là nữ nhân vương tộc, mắt y tối sầm, đầu y trống rỗng, thế nào được chứ? Người là nữ nhân, không nhận ra ta. Người cuối cùng là ai? 15 năm trước, kinh đô đế quốc, Tiến Thủy Thành. Lẽ nào lại thế, người đáng ra phải chết rồi, nhất là phát súng đó do chính tay ta bắn ra, ta sẽ không bắn trượt. Người đúng là không bắn trượt. Vậy tại sao? Trên đời nào có tại sao, cũng giống như quân đoàn 14 của ngươi, lâu vậy rồi, còn chưa đến. Nói đến đây, phía xa có pháo hiệu bắn lên, nở rộ trên không, pháo hiệu màu đỏ như máu, rực rỡ chói lòa, soi rõ khuôn mặt nhăn nhúm của Lưu Hành. Vẻ đạo mạo khuôn trang biến mặt, gương mặt hắn dữ tợn và mẹo, đả kích thật đau đớn, hắn bại, bại đến trắng tay. Khương gia gì chứ, chỉ là mồi nhử, nuốt chọn một quân đoàn của liên minh, mất quân mất thành, mất luôn biên cảnh. Thành Tứ Xuyên là hậu tuyến, thành không còn, trọng binh ở biên giới làm sao trấn thủ, cửa ngõ dọn ra, quân đế quốc sẽ một đường đánh thẳng đến đô thành. Tất cả đều là sai lầm, như sai lầm hắn gây ra năm đó, đưa hắn đến đỉnh cao danh vọng, cũng khiến hắn ân hận cả đời. Khuôn mặt ngây thơ sáng rỡ như trăng, không đêm nào là hắn không nhớ đến. Đời này hắn đúng là lụy nữ nhân, lụy đến không dậy nổi. Có thể cho ta thấy mặt một lần. Ngươi, không xứng quy một chương 25, 24. Lưu Hoành liều chết cầu sinh, cả người hắn đỏ rực như lửa cháy, đẩy hiệu suất đấu ý lên cao nhất, súng phượng vũ trong tay xả đạn như mưa, đạn năng lượng hình chứng chuốt xuống như sao rơi, san bằng cả một vùng rộng lớn, cày nát mặt đất. Hắn không biết mình lấy đâu ra sức lực, nhưng một câu không xứng kia như dao cắt vào tim, lòng hắn dỉ máu, thật không ngờ bản thân mình hèn mọn. Hắn công kích đến điên cuồng, dù sao hỏa lực của hắn thiên về diện rộng, như nỗi lòng hắn đang vặn xoắn, cứ xả ra là được. Đúng là người điên, chó cùng rất dậu, sư nương né cũng không thèm né, huy đao trong tay, lao về phía trước. Một trận chiến trước đã tiêu hao quá nhiều thể lực, một màn tự bạo kia thương tích vẫn còn, nhưng chỉ là cái mạng Lưu Hoành mà thôi. Trẻ đôi một phát đạn hình cầu trước mặt, thân hình sư nương như thiểm điện lao vượt qua, cả người lẫn đao bao phủ trong làn xương đen rất đậm. Hắc tinh thạch là tinh thạch cực hiếm trên đời, ngay cả liên minh cũng chỉ có 5 viên trong tay ngũ môn, là tinh thạch nhiều bí ẩn, nhưng cũng tinh lực bản môn. Người ta nói nó đến từ U Linh giới, nhưng U Linh giới tột cùng là thế giới như thế nào, không ai biết, chỉ biết cửa vào nằm ở tận cùng phía Bắc đại địa. Trong đó có rất nhiều ma thú đáng sợ, hình dạng quái đản, hoang thú so với chúng nó, chỉ như vật nuôi trong nhà. Trước giờ chưa ai từng đến đó mà toàn mạng trở ra. Hắc tinh thạch của ngũ môn chính là hắc thạch rơi rất trên đại địa được thu nhặt về, tỏa ra năng lượng vĩnh cửu bá đạo tuyệt luân, nhưng chẳng ai dùng nó như năng lượng, nó là đại biểu cho quyền lực và địa vị. Hắc năng lượng do nó tỏa ra bao phủ người sư nương, trong biển năng lượng nổ tung cuộn sóng xung quanh, sư nương lông tóc vô thường, tốc lực không hề giảm, mũi đao chỉ thẳng Lưu Hoành. Một trước một sau, Lưu Hoành vừa bắn vừa chạy, sư nương đuổi phía sau, khoảng cách càng lúc càng gần, đã đuổi đến phạm vi dân cư. Lưu Hoành biết chạy cũng không thoát, vứt súng lấy khiên rút đao, khiên năng lượng đao từ trường, tuy cũng là tinh phẩm lưu gia, nhưng so với đôi song đao rèn từ thiên ngoại huyền thiết kia, chỉ như vật đồ chơi. Người ta biết Lưu Hoành là xạ thủ đỉnh cấp, đã vượt ngưỡng 10 cấp tiêu chuẩn liên minh từ lâu, nhưng rất ít người biết hắn chuyên tu võ thuật, năm xưa từng lang bạt kỳ hồ, bái người Dạ Thành làm sư, võ pháp Dạ Thành cũng là học được ít nhiều. Nhưng đao pháp sư nương kỳ lạ, thập phần hung mãnh, rõ ràng không phải đấu pháp Dạ Thành. Đao pháp sư nương, chỉ công không thủ, lấy công làm tiến, lấy đao đối đao, lấy mạng đổi mạng, thương địch 1000, tự tổn 800, đến cùng là cái đao pháp gì? Đao pháp đã thế, đao khí do hắc tinh thạch bắn ra còn đáng sợ hơn. Nếu không phải đồ trong tay hắn là đồ tốt, nếu không phải sư nương thấm mệt, cái mạng Lưu Hoành đã không giữ nổi đến giờ. Lưu Hoành khốn khổ chống đỡ, bị sư nương dìm từng chút một, đến muốn lao lên liều mạng cũng không nổi. Một đao chém xuống, Lưu Hoành giơ khiên lên đỡ, mặt khiên xoay ngang, đẩy lưỡi đao trượt đi, nhưng lực đao quá mạnh, hất hắn lật đi. Một đao còn lại chém từ dưới lên, hắn lấy đao đỡ, vẫn gạt không đánh, sư nương thuận chân, đã cho hắn một cước bước người. Cứ mỗi lần tránh một đòn hiểm ác, sư nương sẽ thuận thế đập hắn bò đất, Lưu Hoành cuối cùng đã hiểu, nữ nhân độc các này, muốn hành hạ hắn đến chết. Sĩ có giết, sao thể chịu đủ, hắn năm xưa có tội với nàng. Bao năm ẩn nhẫn, nhưng đâu thể mặc người cha đạp, muốn giết thì giết, hà tất dày vò hắn như vậy? Muốn giết cứ giết, không cần vũ nhục. Vũ nhục, ngươi đến cái gan tự bạo cũng không có. Không có. Lưu Hoành rít lên, cả người đỏ rực như tôm luộc, năng lượng còn chưa kịp tích lên, một cước cực nhanh đã quét đến, không khí nổ tung, hắn cả người bị hất văng vào vách tường phía sau, tường đổ người đau, miệng mồm đầy cắt mà bò dậy. Khoe miệng chảy máu, ánh mắt oán hận, hắn bị đánh đến bức thở, nào có cơ hội mà tự bạo, nữ nhân kia một khắc cũng không nơi lòng, hết đánh rồi đá, muốn hắn ôm hận mà chết. Kẻ đến là ai? Một thiếu niên cơ thể gầy gò, người đầy mồ hôi bức ra, là dân thường, lụy đến khu dân cư phổ thông rồi hay sao? Lưu Hoành khó khăn đứng dậy, thân là binh sĩ, có muốn liều mạng cũng nên đi nơi khác liều mạng, quân binh không lụy bà tánh, hắn vẫn biết rõ, lúc nãy còn muốn tự bạo ở đây, thật hồ đồ. Hắn tự trách một, sư nương than thở mười, đánh đến mở mắt rồi, đánh đến cả đạo tràng của Liêm Thanh lúc nào không biết, ánh mắt oán độc nhìn Lưu Hoành, chính là tên khốn kia chạy nhủi đến đây. Lưu Hoành có chút lạ, từ lúc thiếu niên xuất hiện, hắc nữ nhân một lời không nói, đứng im bất động. Nghi hoặc, hắn quay ra nhìn thiếu niên, trăng sáng lờ đờ, soi khuôn mặt lúc mờ lúc tỏ, nhìn kỹ rồi cả người cơ cứng. Ngươi quá giống. Lời còn chưa nói xong, ánh đao xoẹt qua đầu Lưu Hoành, vẽ một vòng cung rơi xuống đất, người hắn đổ xuống, máu thành vũng đỏ. Trước mặt mình thản nhiên giết người, đêm nay thành loạn, khắp nơi chém giết. Đỗ Khắc lùi một bước, đao trong tay đưa lên, đang định nặn ra một hai câu chữ cho đề khí, đến khi hắc y nhân phía trước bỏ mũ bảo hộ, lộ ra mặt thật, ngực y vừa phồng lên đã xẹp xuống. Sư nương, đêm tối thành loạn, người bỏ đi đâu? Đệ tử chạy loạn tìm người khắp nơi, thật vất vả. Có mệt không? Rất mệt. Ta cũng mệt, mang ta vào. Sư nương nói xong thì nằm luôn xuống không nhúc nhích. Đỗ Khắc đúng là chẳng biết làm sao, hôm nay sư nương nhìn thật khác người. Hắn là ai? Là địch. Chặn đường cấp của. Muốn cấp của sư nương, thật đáng chết. Ta muốn ngủ. Giọng sư nương càng nói càng nhỏ, Đỗ Khắc cong sư nương, tay rắn người mềm, người cứ là lạ. Y tiện chân ngoắc hai thanh đao của sư nương lên, ngó qua cái sắc không đầu kia một cái. Đi cấp của mà trang bị thật xa xỉ, đụng đến sư nương nhà ý ỉa, đúng là ý đồ xấu xa, lát nữa phải thay sư nương dọn dẹp, gì chứ đi hoang dã lâu như vậy, phá xác hủy thi, chỉ là việc nhỏ tiện tay. Sư nương rủi đầu vào lưng y mà ngủ, như con mèo nhỏ, cả người Đỗ Khắc như bị định thân. Từ đây đến phòng sư nương có mấy bước chân, lại cảm thấy nặng như đeo đá. Thanh loạn, mọi người trái né phải tránh, trốn vào địa đạo, hắn xách đao đi tìm sư nương, lòng như đốt lửa, đánh nhau đổ máu, đánh loạn một vòng, cuối cùng gặp được, thở dài một hơi. Lạt mềm buộc chặt, Đỗ Khắc cười khổ, sư phụ, đệ tử đúng là chúng ta rồi. Quy 1 chương 26, 26, 25. Đỗ Khắc sờ cái mặt nạ màu đen trên mặt, không biết làm bằng vật liệu gì, ôm sát mặt, như có thêm một làn da mỏng, không vướng không ngứa, sờ mát lạnh tay. Sư nương ngủ được một ngày một đêm thì tỉnh, đòi ăn rồi ngủ tiếp, cũng không quên ném cho y cái mặt nạ bảo đeo vào, lúc đầu y còn thắc mắc, nhưng đeo vẫn đeo, đến khi ra đường, cả đống người sau một đêm đều có. Thanh loạn, giờ có thêm cái trào lưu mới, Đỗ Khắc lắc đầu. Sư nương ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, đêm nào y cũng thức trắng, ôm đao thủ hộ. Sư nương mình mang thương tích, tràn trọc mà ngủ, mệt mỏi tỉnh dậy thì đòi ăn, ăn xong lại ngủ, nhìn thật đau lòng. Hiếm thấy sư nương mẹ nheo như vậy, Đỗ Khắc bưng trà rót nước, hầu hạ Chu Cẩn, đến khi sư nương quận người ngủ ngộng, y ôm đao ra cửa ngắm trăng. Trước chăm sư phụ, giờ là sư nương, y một câu cũng không oán thán, còn thầm cảm thấy may mắn bản thân, đúng là chịu khổ quen lên rồi. Trong lúc sư nương say giấc, thiên hạ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ xuyên thành binh biến nội loạn, Khương gia đại tộc bị người kéo chân mà ngã đau, nhà cháy người chết, là người dạ thành làm, nghe nói chết một chi tinh nhuệ, hơn trăm người. Nhưng đáng sợ hơn, quân đoàn 14 của liên minh đến hộ thành, bị Tử Sĩ Đế quốc chặn đánh ngoài thành, thương vong thảm trọng, chết đến mấy phần. Tử Sĩ Đế quốc sao lại ở sân sau của liên minh, miệng ra lời vào, truyền thông đưa tin, lòng người đồn thổi, mấy quân đoàn ở liên minh ngồi không làm gì, để người ta đánh đến tận nhà còn không biết. Liên minh nổi giận lôi đình, chỉ trích đế quốc ác độc dạ tâm, mắng người dạ thành lòng lang dạ sói, lòng người căm phẫn, quân hùng sôi sục, chiêu binh mãi mã, mộ lính khắp nơi, mùi chiến tranh dậy lên khắp núi. Nhưng người ngoài cuộc thì cười khẩy, chuyện năm xưa được dịp đào lên, liên minh đúng là ăn dậm hết to, chỉ có lòng dân như Đỗ Khắc là hoang mang, rất nhiều dân chúng trong thành đã chuyển đi, ngày nào cũng có người dọn đồ dọn nhà, dòng người tấp nập chảy ra ngoài thành. Quân đoàn 14 khí giới vào thành, cứ tưởng là truy binh vấn tội, nhưng có vẻ ăn một đòn đau, đóng binh kín cửa, ngoài duy trì trật tự, bình ổn trị ăn, thì không làm gì khác. Nhiều người đến lạ, khắp liên minh cày xới, lùng sục người dạ thành khắp nơi, thành tứ xuyên rối loạn, lại yên ổn vô cùng. Đỗ Khắc biết sư nương là người dạ thành, màu mắt lam sáng rỡ vô cùng, nhưng sư nương là sư nương của y, muốn đến đây vấn tội, qua đao của y trước đã. Sư nương ngủ dậy, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, Đỗ Khắc lau mặt cho sư nương, chải tóc, dâng trà, mang bánh. Sư nương gặm bánh như mèo, bảo y đi học, y thấy cũng phải, đóng một đống tiền rồi bỏ phí. Y thấy tiếp của thay sư nương, thấy sư nương nằm ấp nắng trong sân, y thay đồ đến học viện, dặn sư nương lần thứ nhất 101, việc lớn việc nhỏ, nhất định phải gọi y về. Sư nương thấy y lo đứng lo ngồi, lười biếng cười, trở mình duỗi người, mềm mại phô ra, Đỗ Khắc đeo mặt nạ đen, lòng niệm đau kinh, bước ra ngoài. Quy 1 chương 27, 26. Học viên Lưu Tinh, khoa cổ ngữ. Đỗ Khắc ôm một chồng sách vợ đầu góc thất thần bước ra, mặt mù mịt. Sư nương cho y 2 tuần học tiếng xa cổ, 2 tuần học một thứ ngôn ngữ mới tinh, đến nghe còn chưa nghe bao giờ, học rất vất vả. Nhưng y biết tính sư nương, bình thường nói năng kiệm lời, nhưng nói được phải làm được. Nhận ơn huệ của người, thay người báo đáp. Tha bảo mình đi săn một đầu hoang thú, Đỗ Khắc bóc chán, cả lớp xa ngựa toàn con gái, một mình y vào học, đao cắm giữa rừng hoa. Cứ mỗi lần y vào lớp, y như rằng có tiếng cười khúc khích, đến cả cô nàng giảng viên thỉnh thoảng cũng che khỏe miệng cong, khiến dây xanh đầu y cứ giật giật, cảm giác cả người trăm kiến cùng cắn xé. Mỗi lần lên lớp là khảo nghiệm cực hạn bản thân, lớp học là chiến trường, nữ nhân xung quanh tất cả đều là địch. Lần này lên lớp, trồng thêm cái mặt nạ, tuy là thành loạn, lớp học giảm một nửa, nhưng ánh mắt nhìn y như tăng gấp đôi. Dưới lớp mặt nạ, mặt nóng như than, mồ hôi rịn khắp cả người. Đỗ Khắc cảm giác như tự ngược, y hoài nghi cứ thế này một thời gian nữa có khi mình cực hạn khổ ải mà đột phá tinh thần. Sư nương chắc là nắm rõ, nên mới bảo mình đi, y gật gù, lòng sư nương sâu không thấy đáy, nhưng trước giờ làm việc đều tính toán, chưa làm điều vô nghĩa bao giờ. Đỗ Khắc huynh đệ, dạo này ngươi biệt tâm đâu thế, đi học không chuyên cần a? Là đám năm người Mạc Uy, Đỗ Khắc cười gật đầu. Đám Mạc Uy là công tử phú gia hào hoa phong nhã, chính là thế gia mới nổi, nhiều tiền nhiều của. Đám người này trong học viện danh tiếng không tốt, bắt nạt người yếu thế, ức hiếp nữ nhân, chẳng chuyện xấu nào không làm. Những kẻ như này, với y mà nói ác cảm thì hơi quá, nhưng không thuận thì là không thuận. Có điều người ta chủ động làm quen, bản thân y là người mới, sư nương tốn kém không ít để y vào học, cũng không muốn gây chuyện thị phi, cứ thuận nước đẩy thuyền vậy. Đi thao trường quân luyện một thời gian. Phi, chỗ khỉ ho có gãy cực khổ đi làm gì? Đường Bá khinh mặt, hắn thân thể to cao và vỡ, đứng trong năm người như một người khổng lồ, khắc một bãi ra đất. Hình như có đánh nhau, ta nghe nói mấy bữa trước có đánh chết người đấy, Mạc Phiêu Phiêu cười nhạo. Cô nàng là em họ Mạc Uy, ở trường không mặc đấu y đồng phục, mang một bộ thời thượng, mà trong mắt Đỗ Khắc như miếng vải rách, vừa ngắn vừa hở, khoe đầy đủ đường cong, nhìn rất giống con gái. Là giáo quan đánh chết học viên vào học, chúng ta tốn nhiều lắm mới hỏi ra, nghe nói sát học viên chôn ngay dưới sàn huấn luyện quân đội ém nhẹm chuyện này đi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu, bọn người lớn toàn hạng xảo trá Đỗ Khắc, ngươi bỏ đi thôi, chịu khổ làm gì, theo chúng ta chẳng phải tốt sao? Hai anh em sinh đôi Kiều Thanh và Kiều Mỹ, kẻ tung người hứng. Đỗ Khắc híp mắt, một trai một gái xinh đẹp như hoa, sống trong nhung lụa, sao mỗi lần mở miệng lại cay độc như thế, xem ra người giàu cũng khổ a, đáng tiếc. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe có chết người gì đó, cũng sợ gần chết, nên bỏ rồi, giờ đang học phi hành trong học viện, ha ha. Đỗ Khắc thật lòng, y đúng là sợ gần chết. Y đánh trọng thương giáo quan, giờ đúng là có tật giật mình. Nhưng sư nương bảo học phải học, y nghe nói học viện có lớp phi hành nên đăng ký luôn. Học phi hành trong học viện, tuy không khổ như trong quân, cũng không có người kèm, chỉ tự học, với y cũng tốt, cơ sở vật chất so với bên thao trường vừa đắt vừa đầy đủ, mà y thoải mái dùng tức pháp không kiên kỵ. Lần trước y đi thăm Mạnh Đông mới biết, cái tức pháp đó thật không đơn giản như y nghĩ. Không phải hàng phổ thông, cũng không phải ai muốn luyện thì luyện. Khi dùng không cẩn thận còn bị phản vệ liệt thân. Y liền nghe mà đổ mồ hôi hột, sư phụ có nói gì đâu? Sư dạy cho luyện, với y chẳng khác nào thể dục buổi sớm, muốn dùng thì dùng, bản thân vào tức pháp rất đơn giản, trước giờ nghĩ cũng không nghĩ sâu, không ngờ nói ra lại nhiều nội tình như vậy. Vô danh tức pháp rất lâu đời, lâu đến nỗi không ai biết nó đến từ đâu, Mạnh gia, Liêm gia hai nhà truyền xuống, không có sách vở, chỉ là lời truyền miệng trong nhà, cả liên minh chắc cũng chỉ có hai nhà luyện. Truyền suốt mấy trăm năm chưa từng ngắt quãng, rất nhiều người luyện, nhưng lợi hại đến đâu đều có phản vệ. Nói cũng đúng, tức pháp lợi hại như vậy, tất có điều kiện hà khắc đi kèm, chỉ có tiểu tử vô tri đố khác, xem nó như bài thể dục mà luyện, đúng là nhất nhân, cũng lần đầu gặp. Sư phụ tất nhiên là không hại mình, người nói được đương nhiên được. Đố khác nói trước bên sau, chỉ có Mạnh Đông là trợn tròn mắt khẽ lạ, nói ý đúng là kỳ tài luyện võ, hết sức lôi kéo, chỉ cần đố khác gật đầu, ý sẽ thành một chủ bài của quân đội. Đố khác biết Mạnh Đông thật lòng, có chút cảm động. Mình đánh người ta trọng thương cả người bó bột, người ta không oán không hận, còn thay mình mở đường, con đường mà trước kia y có mơ cũng mơ không tới. Nhưng chỉ là trước kia mà thôi, chẳng hiểu sao nghĩ tới sư nương, trong đầu hiện ra thân ảnh cô quản phiêu linh trôi nổi trên màn đêm như gấm của thành Tứ Xuyên. Người lạnh như băng, cũng ấm như lửa, một áng cười kia không sao quên được. Y chỉ đành cười gượng, nhìn Mạnh Đông lắc đầu. Đã bất đồng. Mạnh Đông biết không khuyên được y gì, luyến tiếc không đồng, kết giao coi như một nửa bằng hữu. Ta còn có lớp phi hành, ta đi trước. Đố khác không xa không gần, nụ cười như không. Hôm nay y đúng là có lớp phi hành, đóng nhiều tiền như vậy không thể phí, mà y gì, đúng là ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Trong mắt Mạc Uy thoáng một tia dị sắc, Đố khác, bọn hắn đã có ý kết giao, tên này lúc nào gặp cũng khách sáo, lần nào cũng bận, mặc dù không giả, nhưng đúng là không nể mặt. Người như Đố khác, bọn hắn vốn không để vào mắt, cho ngươi mặt mũi, cũng không phải vì ngươi. Chúng ta đi cùng ngươi, đừng ngại, ngươi luyện cứ luyện, chúng ta đợi ở ngoài là được. Thân nhau lâu như vậy rồi, ngươi còn chưa mời chúng ta đến nhà một chuyến, huynh đệ ngươi nói có phải không, ngươi luyện xong chúng ta cùng đi. Lần này không chỉ Đố khác ngạc nhiên, đến cả đám Mạc Phiêu Phiêu cũng thấy lạ. Tính tình Mạc Uy thế nào, bọn họ rõ nhất, âm hiểm xảo trá, có lợi mới làm. Xem ra là đã nhìn chúng cái gì rồi, nhưng lão đại không nói, cả bọn chỉ cần theo là được. Quy 1 chương 28, 28, 27. Bọn Mạc Uy dai như địa, Đố khác đuổi cũng không được. Ý vào lớp phi hành tự học, toàn bộ đều là phòng phi hành, bình thường chẳng có mấy ai, giờ thành loạn người đông đột xuất, đám học sinh bình thường lười biếng, giờ đùn kéo nhau đi luyện phi hành. Đố khác chờ một lúc, mới có phòng trống, trước cửa đã có 5-6 người chờ sẵn, Đố khác nhanh chân lẹn đến bên cạnh, tay khẽ đưa ra, điểm liền mấy huyệt, mấy học sinh này đang chuyện nói cười, tự nhiên cả người cứng ngắc, không động không đậy, Đố khác gật đầu hài lòng. Chưa lụt nghề à, cứ thế mà bước vào. Bình thường Đố khắc cũng không làm cản, nhưng để sư nương ở nhà một mình không yên, sư nương mình mang thương tích, ý làm nhanh rồi về. Ý thì bước vào quá gấp, quên đến người trong bước ra, nhưng ý chưa kịp tránh, người ta đã lách mình tránh trước, bước chân khẽ đảo một cái, vụt qua người Đố khắc, gió cũng không động. Đố khắc lòng nảy một cái, cao thủ, ý không dám ngoái nhìn, chỉ liếc mắt, cao không hơn ý, thân hình nhỏ nhắn, đồng phục xanh nhạt học viện mới cứng, mà quan trọng, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ, nửa trắng nửa đen, thập phần quái dị. Lại đeo mặt nạ, ra vẻ thần bí cái gì? Dạo này có trào lưu mặt nạ a. Ra đường 10 người 9 người đeo, nhìn mà thấy gớm. Người ta sinh ra xấu xí nên mới cần che mặt. Đám Mạc Uy đứng chặn đường, buông lời chế giễu, Mạc Uy nhìn thoáng qua cái mặt nạ màu đen của Đố khắc, thấy y nhìn về phía này, đứng ra đẩy đám người nép ra, nhường một lối đi cho người lạ. Hắn nhìn Đố khắc gật đầu cười, có việc tại thân, không muốn phật lòng, dù sao Đố khắc cũng mang mặt nạ, vẻ giảo hoạt giấu vào đáy mắt. Sau lớp mặt nạ, Đố khắc cũng cười nhạt, dưới cổ chân kẻ kia gồ lên, là hai thanh chùy thủ, đám Mạc Uy muốn chết, y sẽ không ngăn, còn chưa thân đến thế, vẻ giảo hoạt kia, để xem cuối cùng là muốn làm gì. Đám người như Mạc Uy đi hoang dã cũng gặp nhiều, bình thường người ta có chủ ý với mình ngợi người ta ra tay trước là mình dở. Đố khác sẽ không đợi đến đêm đi ngủ chờ người ta cắt của mình, tiên thủ hạ vi cường. Nhưng đây là thành trấn, không phải hoang dã, ý đã bao lần nhắc mình như thế. Hơn nữa giờ bên cạnh ý còn có sư nương, không thể làm cản, ý đè nén xung động xuống, khép mắt quay đầu, bước vào phòng huấn luyện. Bước vào rồi, nhìn thấy một hàng con số, miệng y ha hốc, điểm số tối đa tất cả các mục, kết luận, phi hành xuất sắc. Hiển nhiên là của kẻ mới vào, điểm số cao thế này, lần đầu gặp, đã đứng nhất bảng xếp hạng phi hành học viện. Đố khác chật vật lắm mới vào hạng 10 người, đừng tưởng y ở hoang dã có chút thực lực mà tự tin, thể hiện mới biết trời cao đất dày. Phi hành của Đố khác hoàn toàn tự luyện, so với phi hành bài bản, thiếu sót cơ sở rất nhiều, với người khác là lý luận xuống, với Đố khác là một chữ bẻ đôi còn không biết, sư phụ đao pháp thì rành rẽ, nhưng công nghệ thì mù tịt. Đố khác ôm phi hành khí ra hoang dã, cứ bay đập mặt vào cây, tự rút ra bài học mà thôi. Giờ vào học viện, có sách có vở, bài bản đàng hoàng, còn có ghi hình cao thủ làm gương, Đố khác mới vỡ nhiều thứ mình không hiểu, tỉ như sư nương phi hành, cưỡi gió cưỡi mây, chính là đệ nhất cao thủ. Phi hành chính là ngự khí, không phải cứ đâm đầu vào. Tuy cơ sở Đố khắc không vững, nhưng kinh nghiệm có thừa, lại thêm thể chất kinh người, không ngại khó ngại khổ, y luyện một thời gian, từ lúc chật vật làm quen, đến giờ đã lọt hạng 10 học viện. Có chút đắc ý, trong mắt y, những học viên này con nhà khá giả, có tư chất có bài bản hơn mình nhiều, bản thân so người thua sút, không thiên phú không trình độ, ngoi lên được đúng là cầu may. Nhưng cái số y là số con rệp, vừa lên hạng 10, đắc ý chưa lâu, xuất hiện cao thủ từ đâu ra, người ta hạng nhất thì thôi đi, y thì thế hạng, đúng là mùi lòng. Đố khắc cắn răng, hiếu thắng dâng lên, y mặt dày mỏ danh lịch phi hành của người ta, xem ngươi thế nào lợi hại. Không xem thì thôi, xem rồi, bàn tay nắm chặt. Phi hành chiến đấu, môi trường tương tác mô phỏng nội thành chiến trường, cấp độ giả lập 100%. 100%, tức là nếu bị đánh trúng, đau như đánh thật, Đố khác trước giờ còn chưa dám đẩy lên mức cao nhất, 70-80 là cùng. Phục thì phục, chịu thua thì không. Y thiết lập mô phỏng phi hành giống hệt đối phương, chiến trường nội thành chính là chiến trường khốc liệt nhất. rất ít người dám dùng làm bài tập, lại chấp nhận thương vong, dù chúng thương không chết, nhưng đau đớn tột cùng. Khởi động dã nhân bay vào chiến trường, đấu y mà y mặc chỉ là đấu y học viện, tuy không phải đấu y chiến đấu, nhưng là đồ tốt, còn dã nhân chính là chất phẩm, nếu không làm được, mặt mũi nào về nhìn sư nương. Nhớ tới sư nương, một loạt động tác tránh né kia, không sao quên được. Y xem rất nhiều ghi hình cao thủ, rất ít người làm được động tác như sư nương, thậm chí có những động tác không ai làm được. Đỗ Khắc nghĩ không phải vì chúng khó, mà là vì gánh nặng lên thân thể cực lớn, không thể làm liệu. Đỗ Khắc ỷ mình cốt đột dã nhân, mô phỏng mà làm theo, môi trường luyện tập tốt nhất, há chẳng phải nội thành chiến đấu. Độ khó tối đa, y trong chiến trường tung hoành ngang dọc, bay đến quên mình. Bởi vì chỉ tập phi hành né tránh, bỏ qua công kích, trong hoàn cảnh mưa bom bão đạn, hỏa lực đầy trời dập đất, phải phi hành mà xuyên qua. Đỗ Khắc cuối cùng cũng xuyên qua, y nằm vật trên đất, không bỏ dậy nổi, mặt mày xanh lét, hơi thở phì phò, vừa mệt vừa đau. Vì bắt giống người ta, y không bật phòng hộ, dùng thân máu thịt mà hứng đòn, tuy có đấu y chế bớt, nhưng đau đến xương mình mẩy, còn may không bị đánh thành đầu heo. Đau đến suýt ngất đi, nhưng bây giờ đến một ngón tay cũng không động đậy được, y chỉ đánh nằm gục trên đất, cố sức hít thở. Châu bò như y mà thế này, còn người ta thong dong bước ra, cam bái hạ phòng. Giám thị nhìn qua màn hình, thấy y nằm im bất động, tưởng y ngất xỉu, vội vàng hô to gọi nhỏ chạy đến. Náo loạn một hồi, Đỗ Khắc được khiêng đến phòng y dược, bị người ta lột trần, người kiểm tra cho y lại là một nữ nhân, y xấu hổ đến đỏ bừng, cũng may trên mặt còn có mặt nạ, đúng là cảm tạ sư nương. Quy 1 chương 29, 28. Chính y nhìn Đỗ Khắc bị lột trần, cả người nằm sấp, mặt không biểu tình, quét máy kiểm tra giả tới ra lui mấy lần, miệng tấm tắc khẽ lạ. Bạn học này thân thể tuy không tính là cường tráng, nhưng khỏe mạnh dẻo dai gấp mấy lần người thường. Bó cơ vặn xoắn, thân thế đàn hồi, lực đạo phi thường, nếu như thêm mình đồng ra rát, há chăng là thành siêu nhân luôn rồi, đúng là lần đầu mới gặp. Tuy lạ thì có lạ, cũng không quá ngạc nhiên, thiên địa rộng lớn, người đông trùng nhiều. Ví như người Dạ Thành, hay người Sa tộc, người Hắc Lâm, người Bạch Lâm, còn có người Xích tộc mắt đỏ tóc đỏ, đều so với nhân loại khỏe mạnh hơn nhiều. Nhưng bạn học này nhìn kiểu gì cũng là nhân loại, sao lại khỏe mạnh khác thường? Hay là con lai, theo lý thuyết mà nói, con lai khác tộc sinh ra, vượt trội khác thường. Nhưng trên thực tế, con lai giữa tộc khác và nhân loại sinh ra hiểu mệnh chết sớm, không thì cũng chỉ như nhân loại bình thường mà thôi. Như Đỗ Khắc mà nói, đúng là đột biến. Mải mê suy nghĩ, tay Trịnh Nghi vô thức cứ giả lên giả xuống tấm lưng Đỗ Khắc, đến khi y chịu hết nổi, thẳng hắn một cái, Trịnh Nghi đỏ mặt lòng nóng, tiếc rẻ mà thu tay về. Bạn học này, thân thể của cậu rất khỏe, quá sức mà thôi, không có chuyện gì. Chức nghiệm chuyên tu, Trịnh Nghi tay quen mắt nhanh, ân cần chu đáo, miệng thầm rủa bản thân. Cô là y sĩ, thân thể nam nữ nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần, người đẹp người xấu coi như nhắm mặt, Đỗ Khắc còn thua xa mới được gọi nam thần, đúng là lần đầu cô thất thố. Do cô có sở thích nghiên cứu dị tộc, thấy lạ một chút là quên trời đất, đúng là mất mặt. Đỗ Khắc hoài nghi liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô như hổ đói. Bà cô này lúc nãy bàn tay vướt sắc như muốn xẻo của mình một miếng thì vậy, thật là đáng sợ, ý nhìn bảng tên trên người cô, giả cười. Vậy cô Trịnh, nếu còn không có việc gì thì đừng có gọi Trịnh trọng thế, tôi hơn cậu hai khóa, ở đây phụ việc thôi cậu phi thường khỏe mạnh, nhưng đã vào đây rồi thì thủ tục phải đầy đủ, tôi cho cậu kiểm tra xong, xong thì đi, hy vọng cậu không chê tôi chưa tốt nghiệp, y vụ yếu kém. Trịnh Nghi tuân một hàng, đầu óc Đỗ Khắc nghe muốn quay vòng, mình khỏe rồi mình muốn đi cũng không được sao? Sao phiền quá vậy? Cô hỏi hồ sơ y tế, Đỗ Khắc bảo không có. Y là cô nhi lang thang đầu đường xó chợ, tiền đâu mà đi khám nọ lui, trời cao ưu ái, từ bé đến giờ khỏe mạnh, chưa từng số khám. 2 năm trước là bị người ta đánh gần chết, là đầu tiên thảm như vậy, nhưng sư phụ mắt tay, cứu ý từ cõi chết trở về. Chính y lần thứ nhì há hốc trong ngày, có người sống mười mấy năm trên đời, mà ngoài danh tính lý lịch đăng ký ra, hồ sơ y tế cũng không có, như cô năm nay mới 18, từ bé đến giờ bệnh tật liên miên, nhà cô cho cô đi luôn y học, sau này tự lo lấy thân. Nhìn khuôn mặt tỉnh rủi của Đỗ Khắc, có cảm giác bị người nhà báng. Tên sống chui như ngươi, chắc trăm phần làm người không sạch. Chính Nghi ý cười càng sâu, dẫn y đi kiểm tra, khổ cho thiếu niên Đỗ Khắc ngây thơ, vừa chuốc họa vào thân mà không biết. Để xem ngươi làm thế nào thoát được ma trảo của ta, Chính Nghi hít mắt, quyết định thử toàn diện Đỗ Khắc, vật luyện thế này, đi đâu mà tìm, là ngươi tự dâng đến cửa, đừng trách ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành đột nhiên xa sầm, ánh mắt trong như nước giờ âm trầm đáng sợ, Đỗ Khắc cảm thấy lông tóc trên người dựng ngược. Trước mặt y là một hàng xa máy móc đủ hình thù quái dị, bảng điện tử chớp nháy không ngừng, đang yên lành ở phòng y dược, nữ nhân đáng sợ kia tự nhiên dẫn y vào đây, muốn làm gì? Kiểm tra là kiểm tra cái gì, tôi thấy hình như mình hồi phục rồi, không cần. Tôi biết cậu khỏe mạnh hơn người, nhưng có một số người, ngoài mặt thì không có vấn đề gì, ẩn bên trong, nguy cơ tiềm tàng, cậu chắc cũng thấy bản thân mình sức lực hơn người, thậm chí là hơn rất nhiều lần, không thắc mắc. Từng câu từng chữ như móc vào lòng, khơi gợi tò mò của Đỗ Khắc, y đúng là có chút thắc mắc bản thân. Y chẳng biết cha mẹ mình là ai, bản thân mình từ đâu đến, từ nhỏ y đã sống cùng lũ lưu manh trong thành, được lưu manh nuôi lớn, cứ thế lớn lên thành lưu manh. Đám lưu manh nuôi y, đi tranh địa bàn bị người ta đánh tan nát, bỏ thành mà đi, bỏ một mình y lại. Y vất vưởng qua ngày, trong thành có nơi cứu tế cứu bẩn, y ở đó học trộm chữ nghĩa, nhưng không ở lại được lâu, dù sao nơi đó không sạch sẽ. Cứ thế lăn lộn ngoài đường, kết cục giống như đám người xưa, lại thành lưu manh tranh địa bàn, bị đánh. Đỗ Khắc biết mình số khổ, cũng không than thân trách phận, trời cao có mắt, cho y gặp được sư phụ, ngày hôm đó y quỳ dưới chân sư phụ, dập đầu 3 cái, nhận thầy nhận cha. Cũng không phải là không vướng mắc, đi hỏi sư phụ bảo đồ đệ ngươi sinh ra từ đá, là cực phẩm nhân gian, cha mẹ cái gì? Đỗ Khắc cười, không hỏi nữa. Kiểm tra thế nào? Nói cậu cũng không biết, cứ để tôi hướng dẫn, cậu làm theo là được. Thấy cá đã cắn câu, Chính Nghi cười hắc hắc, bắt đầu từng bước một. Kiểm tra thể chất, sức lực, sức bật, độ đàn hồi, độ dẻo dai, Trình Nghi cố tình thử cực hạn của Y Lìa Đỗ Khắc một bên đổ mồ hôi phì phò. Trình Nghi ở màn hình đọc thông số, cười tươi, thật khủng bố, đúng là cỗ máy hình người. Kiểm tra toàn diện, lấy máu, thử gen, cái gì làm được, đều làm hết cả. Cuối cùng kết quả, không biết, không biết là làm sao. Đỗ Khắc mệt đến thở không ra hơi, bao nhiêu máy móc ở đây, đều cày tới cày lui trên người y mấy lần, nhục hình tra tấn, cuối cùng một câu không biết là phủi sạch. Y phải kìm nén lắm mới không xung động xông lên bóp chết nữ nhân kia cho hả giận. Không biết là không biết, dữ liệu của ngươi, cái nào cũng không khớp, nói thẳng ra là đột biến đi, là chủng người mới đó nên tự hào đi, ngươi là phát minh lịch sử của ta, người như ngươi gần như không có cực hạn, hay nói khác, chính là không ngừng biến hóa, ha ha, ngươi là của ta, của ta. Chính Nghi khoa chân múa tay, mồm văng nước bọt, mắt sáng quắc nhìn Đỗ Khắc như nhìn quái vậy lúc người, chỉ hận không thể tống ý vào kho đông lạnh, từ từ nghiên cứu. Nữ nhân này đúng là đồ điên, ba hoa khoác lác, Đỗ Khắc lắc đầu, tưởng có một câu trả lời, cuối cùng cái gì cũng không có, y đến nạn, khoác áo ra ngoài. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Chính Nghi mắt long sòng sọc, nhảy ra trước mặt, giang hai tay chặn cửa, trong mắt đỏ ké, người đã vào trạng thái này, gần như không màng lý lẽ, nói không ra cái chuyện gì. Y thở dài, trẻ tuổi xinh đẹp thế này, tiền đồ sáng lạng, tiếc là bị điên. Đỗ Khắc vung tay chặt nhẹ một cái, Chính Nghi há mồm ngất đi, ý liếc cũng không thèm liếc, nên ngang rời đi. Quy 1 chương 30, 29. Đỗ Khắc vội vã bước đi, trong lòng chửi rủa nữ nhân vô duyên kia không biết bao nhiêu lần, ngoài sư nương ra, toàn bộ nữ nhân đều là phiền phức. Chân y đảo nhanh, lòng y gấp gáp, để sư nương ở nhà một mình đúng là lo ngay ngáy, sư nương cho dù lợi hại mấy, cũng là thân thể con người. Đỗ Khắc, ngươi làm gì mà lâu như vậy, chúng ta chờ ngươi rất sốt ruột. Hắc hắc, cứ tưởng cô ả kia ăn tươi nuốt sống ngươi rồi chứ. Ả kia bình thường ra vẻ đạo mạo đoan trang, ra làm người cũng đến mức này mà thôi. Vừa bước chân ra cửa học viện, ý đụng ngay đám người Mạc Uy đón sẵn. Bên trong học viện không cho phi hành, nên bình thường ra đến cửa là y phóng đi luôn, bọn Mạc Uy mấy lần chụp hụt, hôm nay kẻ kẻ đó lõng, cuối cùng bắt được Đỗ Khắc ngay cửa. Bình thường y sẽ viện ra 360 lý do tránh né, nhưng hôm nay ý đúng là không có tâm trạng, Đỗ Khắc để khí vọt lên, trên mặt ý đeo mặt nạ đen, nhìn không ra cảm xúc gì. Đám Mạc Uy vội vã đuổi theo, Đỗ Khắc phi hành quá nhanh, bọn họ phải vất vả lắm mới không mất dấu. Tuy bình thường ăn chơi hưởng lạc, nhưng bọn họ cũng là tinh anh trong nhà, gia tộc đầu tư, cũng không phải hạng đầu đường xó chợ. Có chút thực lực, lại có gia thế, tứ xuyên chỉ là cái thành nhỏ, ở đây không ai dám đụng đến họ, trong học viện Diêu Võ Dương Oai, không cần nói lý. Nhưng năm lần bảy lượt, bọn họ nhẫn nhịn mà tiếp cận Đỗ Khắc, nói lý với ý ý, ý đều mặt lạnh, nếu không phải có chút kiêng kỵ, đã trở mặt lâu rồi. Lão đại, người như chúng ta, sao phải hạ mình trước tên tiểu tử quê mùa đó làm gì? Đúng thế, huynh nhìn chúng cái gì, chúng ta đánh cho hắn một trận, cướp về là được, sợ cái gì? Mạc Uy đôi mắt thâm trầm, nhìn Đỗ Khắc phi hành tích tắc đằng xa, cũng thầm chép miệng tiểu tử có chút thực lực, hắn phải tay. Lần trước tiểu tử đó đến đây ghi danh các ngươi chưa thấy, nữ nhân đi cùng Đỗ Khắc, là mẫu thân của hắn, lần đầu tiên mới thấy một người như vậy, nữ nhân như ngọc, rung động lòng người ta tra ra được, hai người bọn họ ở một cái võ đường nhỏ, chẳng phải đại tộc gì, chỉ là có chút tiền của, quen biết một chút mà thôi. Ha ha, hóa ra lão đại nhìn chúng một bà cô già à, ta nói này, huynh trước giờ hảo ngọn, giờ chán rồi sao, muốn đổi vị. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mạc Uy gần giọng, hắn trước giờ càng quái, cũng phải nhìn mặt mà làm cản, rõ ràng đã điều tra kỹ càng, Đỗ Khắc hay đạo trưởng Liêm Thanh gì đó, thứ dân không hơn. Nữ nhân kia mới gặp một lần, tuy chỉ là thoáng qua, cũng làm máu huyết trong người như chảy ngược. Ngày hôm đó phải kìm nén lắm, hắn mới không xung động cướp người, nhưng nay thành loạn, ai quản được hắn. Đỗ Khắc bay liền một mạch về đến, đạo tràng vắng lặng, không thấy người đâu. Y phát hoảng, không phải có người đến cửa tìm sư nương phiền phức rồi chứ, đang chuẩn bị sách đao đi tìm, có mảnh giấy sư nương để lại, ra ngoài có việc. Đúng là bút tích sư nương, bút đi như họa, sư nương thật là, có máy liên lạc không dùng, viết thư gì chứ. Y thì buông đao, lòng cũng buông xuống, vừa quay đầu, đã thấy đám Mạc Uy đổi đến, lắc đầu, phiền phức của sư nương chưa lo xong, giờ phiền phức của y mò tới cửa. Đám Mạc Uy đến, mồm năm miệng 10, bảo là đến chơi, ôm trà ôm bánh, đi loạn khắp nơi trong đạo tràng. Đạo tràng cổ xưa rách nát, có cái gì mà nhìn, Đỗ Khắc cười khách khí, dồn hết cả bọn vào trong phòng của mình. Phòng y nằm đối ngược phòng sư nương, chính là một trái một phải của đạo tràng, sư nương ra ngoài, nếu đã muốn loạn, vậy loạn một mình y là được. Đỗ Khắc, đạo tràng lớn như vậy, ngươi ở một mình sao? Trước cùng sư phụ, giờ cùng sư nương. Sư nương, không phải mẫu thân của ngươi. Mạc Uy ngạc nhiên, lộ ra thất thố, Đỗ Khắc nhìn y cười không nói gì, chén trà nhạt trong tay buông xuống, mọi người nhìn nhau không nói, không khí lắng xuống. Đã chút gượng gạo. Vậy người đâu? Sư nương hôm nay mệt, ta cũng mệt, các ngươi về đi thôi. Y thì chúc khách, mặt không biểu tình, Mạc Uy đành mặt đứng lên. Nhưng thay vì bước ra cửa, hắn lại hướng phòng sư nương đi đến, đám Mạc Phiêu Phiêu nháy mắt với nhau, cả bọn cùng lên. Bạn đến chơi nhà, ngươi không giới thiệu, chúng ta tự mình bãi phòng. Giả vờ giả vịt, Đỗ Khắc lắc đầu, đến nước này rồi, y lắc mình một cái, bước sau đến trước, y chặn trước cửa phòng sư nương, khoanh tay dựa người vào cửa, khép mắt. Không tiễn. Mạc Uy nói cũng không nói, vung tay đánh lén, nắm đấm tung ra, vừa hiểm vừa độc. Nhưng đối với Đỗ Khắc, như cảnh phim quay chậm, ý túm cổ áo của Mạc Uy, ném ra ngoài. Đám Mạc Phiêu Phiêu không ngờ Mạc Uy chưa nói mà đánh, cũng không nghĩ tới Đỗ Khắc trở mặt, động thủ thật quá nhanh, bọn họ vừa định lao lên, đã chậm nửa nhịp. Đỗ Khắc nắm áo cả bọn, ném hết ra sân, ý chắp tay đứng đó, nhìn ánh mắt Mạc Uy đầy oán độc, khẽ thở dài, việc hôm nay muốn đơn giản cũng không được rồi, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Mạc Uy nhìn Đỗ Khắc, máu sôi lên, tức giận mà mở mắt, nhưng tên này đúng là có thực lực. Hắn tức giận mà gần giọng với đám Mạc Phiêu Phiêu, thôi động đấu ý trên người, mở ra lá chắn năng lượng, súng nhiệt trong tay, đã bắt đầu đỏ nòng. Mạc Uy muốn đánh thật, đám Mạc Phiêu Phiêu cũng không sợ, bọn họ có 5 người, tên tiểu tử kia ngoài cái đấu y học viện và phi hành khí kỳ lạ, trong tay còn không có súng, võ thuật thì sao, có thể đọ lại súng ống hay sao? Đỗ Khắc từ từ bước ra, túi người nhấc thanh đao cắm sẵn trong sân, đao của sư phụ để lại, không phải chân phẩm gì, rèn từ thép luyện, cũng là đồ tốt, vừa nặng vừa cứng, nhìn là đao, nói là côn thì đúng hơn. Mạc Uy, ngươi nghĩ cho kỹ, một khi động rồi, muốn quay đầu cũng không nổi đâu. Đã trở mặt đến mức này, sắp ngựa đều phân, còn nói nhảm làm gì? Mạc Uy nghiến răng, súng năng lượng khóa chặt Đỗ Khắc mà khai hỏa, không hẹn cùng lên, năm tia năng lượng cùng bắn, khóa chặt góc chết, Đỗ Khắc khiên phòng hộ cũng không bật, nếu chúng phải tất sẽ trọng thương. Dã nhân phát động, thân hình Đỗ Khắc biến mất, nhanh như chớp mắt, Mạc Uy cả kinh, năm tia năng lượng cày xéo mặt đất, bóng dáng Đỗ Khắc mất tăm không thấy. Đánh nhau nhiều, phản ứng cũng nhanh, Mạc Uy gào lên. Đường Bá, bên phải. Tiếng thét thất thanh của Mạc Uy, cứu Đường Bá một mạng, hắn đứng ngoài cùng trong năm người, là mục tiêu công kích đầu tiên, Đỗ Khắc thình lình xuất hiện ngay bên cạnh, một đao bổ xuống. Một đao này không tránh kịp, Đường Bá ngã cứng, hắn gầm lên, la chắn trước mặt sáng rực lên, dồn tất cả năng lượng phòng hộ vào một điểm, làm dày lên la chắn, tiếp một đao của Đỗ Khắc. La chắn năng lượng màu lam, tuy chỉ là lam tinh thạch, cũng là tinh phẩm, Đường Bá tu luyện chuyên về phòng ngự, lực phòng hộ cực kỳ xuất sắc, trong năm kẻ là người đi đầu. La chắn năng lượng của hắn, xạ thủ 10 cấp bắn còn không thủng, cực kỳ rắn chắc. Đùng một tiếng vang dội khiếp người, la chắn vỡ nát, mảnh năng lượng bay lả tả, từ từ tiêu tán, cả người Đường Bá như cái bị thịt, bị hất văng ra xa, máu me đầy người, nằm im bất động. Đám Mạc Uy xanh mặt, một đao Đỗ Khắc nặng cỡ nào, Đường Bá một đao đã chịu không nổi, bọn họ thì sao? Lúc này Đỗ Khắc cũng chật vật lùi lại, va chạm quá mạnh, y đã xem thường khả năng phòng hộ của Đường Bá, cả người bị phản chấn bật lùi, đao trong tay đã gãy một nửa. Nếu không phải y thân thể hơn người, đã trực tiếp thổ huyết đi tong rồi. Đỗ Khắc mất tiên cơ, chính là cơ hội tốt, đám Mạc Uy chĩa mũi súng vào y, một lượt này nhất định phải trúng. Đỗ Khắc nguy hiểm ngoài dự định, nếu còn dây dưa, không phải gây hấn đánh nhau mà xin thua, mà là trường sinh tử. Đỗ Khắc thối lui không dừng, y nương theo sức bật, cả người mượn thế lùi càng xa, sau đó của người, bật phòng hộ. Cự ly này, dù có bật phòng hộ, cũng không thoát được tầm bắn. Đấu y học viện, lồng tinh thể màu lam, có thể chịu được bao nhiêu phát bắn, nham hiểm như Đỗ Khắc, sao lại mắc cái lỗi sơ đẳng như vậy? Lòng Mạc Uy nhảy lên, nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, trước mắt sáng lên quang mang chói mắt, sau đó là một tiếng nổ đình thai nhức óc gần trong gang tấc, nuốt trọn tất cả vào trong. Địa lôi, lợi khí chiến tranh, chỉ được dùng trong quân đội, bởi vì nó quá nguy hiểm, lực sát thương lớn, nên cấm lưu hành trong dân. Nhưng từ khi phi hành khí ra đời, địa lôi ít được dùng, đã chìm vào dĩ vãng. Hàng trong quân tuần vào chợ đen, trong tay giới hắc đạo, lại trở nên tình hành, nhất là các đội săn, dùng địa lôi bắt hoang thú không gì thích hợp. Đỗ Khắc tuy không có nhiều, cũng tồn vài cái phòng thân, lúc này y mượn cớ vòng vo, túi người nhét địa lôi vào thân, tung người đánh lén, thừa dịp ném ra. Địa lôi phát nổ cự ly gần, lá chắn năng lượng màu lam, đương nhiên chịu không nổi. Đám Mạc Uy bị nổ đến trời điên đất đảo, lá chắn năng lượng bị thổi bay, sóng xung kích trực tiếp đánh lên thân thế, nếu không phải đấu ý cả lực, đã đi đời nhà ma. Thảm nhất là Mạc Phiêu Phiêu, nàng ta không mặc đấu ý, cũng may là vị trí đứng xa nhất trong đám người, được mấy người còn lại che cho, thân thế nhục cơ lẫn lộn, chân tay gãy lịa, chỉ còn thoi thoát. Đỗ Khắc cũng bị thổi bay, vừa rồi quá hiểm, ý cũng không nghĩ mình lại dùng đến địa lôi. Khi biết mục đích của Mạc Uy nhắm vào sư nương, ý quả thật nổi sát tâm. Nhưng địa lôi phát nổ dữ dội, cũng ít nhiều phai nhạt sát ý của Ilya. Ilya đứng dậy rung mình vài cái, cầm nửa thanh đao bước về phía Mạc Uy. Mạc Uy bây giờ mình mang thương tích, không thể động đậy, cá nằm trên đất. Mạc Uy, ngươi nói xem, làm sao bây giờ? Ngươi đừng làm bậy, tha cho chúng ta. Đỗ Khắc lắc đầu thu đao đứng dậy, giết người thì dễ, nhưng giết người trong thành, còn là con cháu thế gia, xuống tay xong, cùng lắm y trốn vào hoang dã, nhưng sư nương thì làm sao đây? Chúng ta đánh thành thế này, làm sao được? Không lụy đến ngươi, là Mạc Uy ta cùng các huynh đệ lén lút thử địa lôi, tự mình làm bậy, tự mình gánh chịu, Đỗ Khắc ngươi không hay không biết, chỉ bị liên lụy vào mà thôi. Nói hay lắm. Đỗ Khắc đứng dậy, một chữ cũng không tin, nhưng minh tranh ám đấu, muốn ra tay, cũng không phải ở đây. Y Liễu mở máy liên lạc gọi trợ giúp y tế, mấy người đồ trắng cùng vài phi hành khí cứu trợ bay đến, thật không ngờ trong đám còn có cả Trịnh Nghi theo đến. Nữ nhân điên này Đỗ Khắc thấy mà phát hãi, biết mặt nhau chưa bao lâu, đã để lại trong lòng ý ấn tượng cực kỳ tệ hại, ám ảnh như thành bóng ma luôn rồi. Trịnh Nghi bận rộn cứu người, với Đỗ Khắc khách khí mà xa lạ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đến khi đám người Mạc Uy đều đã yên vị xong xuôi, nàng ta thấy không ai để ý, sắp lại bên cạnh Đỗ Khắc, thân thể dán lên người y, thì thầm: "Bọn chúng chẳng phải thứ tốt lành gì, ta ngứa mắt đã lâu, đúng là đáng kiếp, là người đánh." Đỗ Khắc giật mình, nữ nhân này như ma quỷ, thân thể ốm yếu, tâm tư độc địa, cô ta học y, lương y như từ mẫu, nhưng nhìn Trịnh Nghi, toàn là nanh vuốt, phát lạnh cả người. "Ngươi không cần lo, ta hành y, coi như có vài đầu mối, sẽ cố gắng thu xếp giúp ngươi, hắc hắc, đám bại hoại này, trước còn có chủ ý với ta, lần này vào tay lão nương, cũng có ngày hôm nay à." Đỗ Khắc, cho ngươi nợ một cái ân tình, đừng có quên đấy. Đỗ Khắc thật muốn hỏi lại, cô ta có đúng là hành ý hay không, thật là đáng sợ. Nhưng chưa kịp hỏi, nàng ta đã quẩy mông đi mất, trước khi đi, còn quay đầu nháy mắt một cái, khiến Đỗ Khắc dùng mình. Quy 1 chương 31, 30. Đỗ Khắc nhìn đạo tràng tan hoang, miệng mồm méo xẹo. Đạo tràng của sư phụ, vừa cũ vừa nát, gió mưa đã lung lay muốn đổ, trong tay sư phụ, còn trụ được bao năm, qua tay ý chưa bao lâu, đã nhà đổ tường nát. Đổ một mảng tường gây, sập một dãy nhà phụ, cũng may nhà chính còn không sức mẹ gì, nếu không lúc sư nương về biết ăn nói làm sao. Ngươi dùng địa lôi, còn dùng gần như vậy. Vừa nhắc sư nương về đến, dáng người mệt mỏi tựa vào khung cửa, tay xách theo túi lớn túi nhỏ, trừng mắt nhìn Ilya. Không nhịn được. Lý do? Không thể nói. Sư nương liếc y một cái, ném túi lớn túi nhỏ cho y, bước chân sư nương phập phù vô lực, dáng không ngay, thở không đều, đúng là thương thế không nhẹ. Y nhìn vào đống túi giấy trong tay, đều là thuốc, y nhìn không hiểu, nồng nặc mùi dược tễ. Sư nương, người mang thương tích, nếu có việc cứ bảo đệ tử đi là được. Y lo lắng mà nhìn sư nương, đi ra ngoài một chút đã mệt như vậy. Sư nương trong mắt y vô cùng cường đại, thật không thể ngờ, lại thấy dáng vẻ người yếu đuối. Như sư phụ năm đó, bình thường khỏe mạnh là vậy, nói bệnh là bệnh, bệnh một lần, không tỉnh được, không chết được. Sư nương, lời này không được nói. Đỗ Khắc nhăn mặt, thiếu niên mới mười mấy tuổi, già dặn hơn người, hốc hác xanh xao, dáng vẻ tiểu tụy, sư nương bị thương, y đúng là lo lắng gần chết. Y thủ hộ ngày đêm, sư nương ngủ tỉnh, đêm ra cửa, thấy bóng y ôm đau ngồi đó, dáng lưng đơn bạc. A Khắc, ta đói rồi, làm gì ngon ngon ăn đi. Sư nương nhìn y thì, mắt trong như nước, một tiếng A Khắc kia, lòng y nhún xuống. Đỗ Khắc vứt mặt, xoay người vào bếp, sư nương nhắc mới để ý, đúng là đói đến bủn rủn tay chân rồi. Đỗ Khắc bày một mâm mười mấy món, những món mà y cho là ngon, vừa bổ vừa quý, mỗi lần đi hoang ra về, y đều bày một mâm như thế này mời sư phụ. Sư phụ bảo y hoang phí, lần nào cũng tiếc rẻ mà cố ăn cho hết. Sư nương ăn không hết nổi, ai đoán nhìn y đi. Ngươi làm nhiều như vậy. Sư nương ăn nhiều một chút. Ăn không nổi. Sư nương lắc đầu, đúng là ăn không nổi, bụng dạ sư nương nhỏ, không phải dạng quái vật hình người như Đỗ Khắc, cuối cùng vì tiếc của, vẫn là y liếm bát mà ăn hết. Sư nương nâng chén trà trong tay, ngồi ngắm y ăn như hùng hổ. Đao của ngươi gãy rồi. Là đao của sư phụ. Liêm thanh đến cả đao, cũng không cho nổi ngươi một thanh tử tế. Sư phụ cả đời vất vả, đệ tử học nghệ không tinh, còn chưa báo đáp được gì. Ngụy biện. Sư nương trừng mắt, Đỗ Khắc không nói gì, vẫn cắm mặt mà ăn. Sư phụ với ý, người dưng nước lã, chuyển thụ một thân công phu. Nhưng sư nương mắng phải, sư phụ nhiều lần thở dài, sư đồ nghèo, không để lại cho y được cái gì, chỉ một thanh đao cũ, với y mà nói, quý như vàng, đao gãy, đến giờ Đỗ Khắc vẫn còn tiếc. Sư nương không nói gì đứng lên, nghĩ sư nương giận, cứ nhắc đến sư phụ mình lại cứng đầu như thế, làm sư nương vật lòng, còn chưa biết làm thế nào, hai thanh đao đã cắm trước mặt. Chọn một đi, tặng cho ngươi. Hả, nhưng đao này, đệ tử sao có thể? Không muốn. Đỗ Khắc há hốc mồm, sao lại không muốn chứ? Vật bất phàm như vậy, lần đầu thấy đao của sư nương, Đỗ Khắc ấn tượng cực sâu. Thanh đao thân liền một mảnh, vừa chắc vừa rắn, sắc bén vô cùng, toàn thân đen tuyền, hoa văn gợn sóng lố lượn, ránh hẹp dọc đao, đúng là chân bảo trên đời. Với người luyện đao như Đỗ Khắc, mỗi lần thấy nó là nuốt nước bọt từ ngực. Hắc kim luyện đao, không biết là vật liệu gì, tỏa ra hắc khí nhàn nhạt của đao, hơn nữa còn có thể hấp thu năng lượng, chém ra sóng đao hung mãnh, bá đạo tuyệt luân. Vật như vậy, chỉ sợ có một trên đời. Sư nương đem ra tặng ý, không phải là muốn đòi mạng ý sao? Đỗ Khắc hít sâu một hơi, khí vào đầy phế, đầu óc thanh tỉnh, ý nhấc đao bước ra sân võ. Sư nương mỉm cười, bảo y chọn một, y lại chọn đúng một thanh như vậy, nói người chọn đao, chứ không phải là đao chọn người đi, đúng là duyên phận. Y thì lặng lặng đứng, ánh trăng đổ bón dê lên người y lạnh lạnh, nhưng tâm y nóng rực, đao lạnh trong tay cháy bỏng. Nó cảm nhận thấy đấu ý của y mà rung lên nhẹ nhẹ, nhịp tim đập hòa nhịp đao reo, hắc khí tỏa ra như hòa cùng khí sát, đao nặng lòng sâu, như hòa cùng một thể, Đỗ Khắc thầm than, đúng là đao tốt. Từng thế đao trong đầu hiện ra, đao dẫn người theo, mắt y nhắm nghiền, mỗi chiều mỗi thức tung ra, lưỡi đao pha không, sóng đao sản sản. Đao sắc trong tay, nặng tựa ngàn cân, gân xanh đầy đầu, người đổ mồ hôi, mặt y đỏ bừng, y vung đao càng lúc càng vất vả, đao trong tay càng ngày càng nặng. Liêm gia đao pháp, trong tay sư nương, một đao chẳng ra, thế đao chưa dứt, chạm sâu đã đến, chạm đao liên miên, thế đao vô tận, bao nhiêu đao chém cùng một nơi, tụ về một chỗ, đao như thủy triều, phá địa chạm thiên. Nhưng Đỗ Khắc sử ra lại khác, đao pháp của y chỉ có một chữ mạnh. Đao y không nhanh, người ta chém ra bao nhiêu đao, ý nhấc một đao gian nan vất vả, thế đao đơn giản, nhưng lực đao vô cùng. Đao ngưng thành thực, chiêu trước chưa tan, chiêu sau đã đến, đao sau mạnh hơn đao trước, nặng tựa ngàn cân. Đỗ Khắc cả người run rẩy, đau đớn bất thân, cơ nhục trên cánh tay xoắn vặn, xé toạc làn da, cả tay phải y giờ chỉ còn huyết nục, máu tươi đỏ thẫm, y nghiến chặt răng, đao càng siết chặt, cố chấp không buông. Y thì không biết mình đã chém được mấy đao, nhưng chắc chắn đã vượt cực hạn bản thân. Đau đớn càng kích phát hung tính y điên cuồng, càng đau càng tỉnh, y cảm giác kẻ vung đao kia không phải là mình, bản thân y đau mình quặn siết, còn kẻ kia sảng khoái minh đao. Máu y rọ xuống, hắc đao như có linh tính, tham lam nuốt lấy, cuối cùng nảy sinh biến hóa, hắc vụ trên đao càng lúc càng đậm, bao phủ thân hình y vào đó, chứng khí theo lỗ chân lông chui vào người y. Sư nương lạnh lùng nhìn y, đao đặt ngang người, hai tay ép xuống, đao trong tay rung lên từng chạm, thân đã nhiều lần muốn động, cuối cùng dằn lại được. Tiểu tử đột phá rồi, Liêm gia luyện thể tầng thứ 10, cổ đồng, cả liên minh này giờ đánh ngang tay y, chẳng có mấy người. Sư nương lắc đầu, Đỗ Khắc mới bao nhiêu tuổi, oán khí y quá lớn, oán người, oán chính mình, cuối cùng giao đao cho y, không biết là phúc hay họa. Đây là cái đao pháp gì, thời nay còn có kẻ luyện đao thành như vậy? Không biết. Hắc y nhân mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng hoa văn uốn lượn trang nhã, khạc ra một bãi, chống cằm rung đùi, nhìn nữ nhân áo xanh đeo một cái mặt nạ hoa lan, đang vò đầu bứt tai, mỉm cười đắc ý. Hai người bọn họ đi tản bộ trong thành, đột nhiên cảm thấy trong thành một nơi không gian khuấy động, cứ nghĩ có cao thủ động thân, tò mò tìm đến, hóa ra chỉ là một thiếu niên, có điều, thiếu niên luyện đao, áp khí bức người. Hắn nhìn thiếu niên mà thầm than, trẻ tuổi tài cao à, mặc dù đeo mặt nạ đen che mặt, nhưng rõ ràng là một cái thiếu niên trổ mã, đúng là lợi hại. Hắn nắm chặt tay, ngăn bản thân xung động mà lao lên, mặt mũi và mẹo, không biết là hưng phấn hay ghen tị. Lắc đầu cười khổ, quay nhìn xung quanh, đạo tràng cũ nát, tứ bề cao thủ vây đầy, đêm đó đánh nhau, mới biết trong thành, ngọa hổ tàng long, bây giờ gần như tất cả cao thủ đêm đó đều ở đây. Nhiều người như vậy, lặng lẽ vây xem, nhìn họ bàn tay mở ra nắm chặt, họ cũng đang kìm nén giống hắn, chẳng hiểu sao, bật cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Nữ nhân áo xanh quay lại trừng mắt, lại nhìn thiếu niên xoa tay. Lên không? Ngươi muốn chết, cứ việc, lão tử còn ham cái mạng già. Ngươi còn chưa tới 30, lão tử cái gì? Hơn ngươi là được. Ngươi, ngươi vội làm gì? Thiên hạ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thiếu gì cơ hội? Ngươi nhìn một đám ngồi trên mái nhà như con nít kia không, chúng còn không muốn hơn ngươi, nhưng dưới kia có cao thủ áp trận, chính là nữ nhân đang đả tọa ôm đau kia, ngươi mà xuống, là chết chắc. Chỉ là cái xu nữ nhân, nhiều người như vậy, sợ cái gì? Nói càn, muốn kéo lao tử chết cùng, người không nhận, cũng phải nhận ra đao, kia là vương, vương của Dạ Thành. Chính là nàng ta, đêm đó. Khuấy động càn khôn. Hắn lời như rít qua cái răng, nữ nhân áo xanh sợ hãi ngồi phịch xuống, đêm đó người Dạ Thành như hóa điên, cùng loạn chém giết, đến sáng ra, sắc người đầy nội, để lại ám ảnh trong lòng nàng ta sâu sắc. Lần đầu tiên xuất môn, lâm vào chiến trường, còn sống đã cầu may, nữ nhân kia, một diệt hơn 800 người à, thật đáng sợ. Bên ngoài nguy cơ từ phía, Đỗ Khắc bên trong mắt còn chưa mở, tình thế của y khó đến không ngờ. Trong đầu y một mớ hỗn độn, chiến trường đêm hỗn loạn đó tái hiện trong tâm trí y, đêm đó y đi tìm sư nương, một trường chém giết, địch ta bất phân, kẻ nào xông về phía mình, đều là địch. Y thì chém giết với người, đánh đến từ đêm đến dạng, cuối cùng tìm được sư nương về. Cảm giác như sức lực của mình đang trôi dần, cạn trơ tới đáy, toàn thân y đau nhức, như có hàng ngàn hàng vạn thứ gì đó chui vào người y, ngàn trùng cắn xé máu thịt y. Đau đến muốn mất đi, nhưng càng đau càng tỉnh, rõ ràng kết lực vẫn cố sức vung đao. Đao tỏa ra năng lượng, lưỡi đao cuốn theo khí lưu, không gian xung quanh y vặn xoắn, ngạt khí bức người, hình thành vòng xoáy, Đỗ Khắc cảm thấy mình như bắt được gì đó, cơ thể y nương theo, cơ bắp toàn thân vặn vẹo biến đến dạng, như lò xo bị nén, một thân ảnh mơ hồ không rõ hiện ra trong tâm trí, y mở bừng mắt, nương theo bóng người đó mà chém ra, một đao bung ra toàn bộ. Đoạn hồn trảm, đoạn hồn liệp sát. Đỗ Khắc mới chém được mười mấy đao, đến đao cuối cùng, sóng đao xé không vút lên, rạch ngang trời đêm tứ xuyên, như vết sẹo chìm vào biển mây, trời đêm dậy sớm. Sóng năng lượng liên miên không dứt, chớp nổ linh hai. Thiên địa dị tượng, đùa hay thật vậy? Dị tượng cái gì? Sóng năng mà thôi. Hắc y nhân mặt nạ trắng đi môi, nha đầu xuất môn, sự đời chưa trải, hắn phải ở đây trông trẻ, thật phiền người. Môn nói cứng, một đao kia chém ra hắn cũng giật mình, suýt nữa thì thân động, không chỉ hắn, mọi người xung quanh đều đứng dậy cả rồi. Nơi thành nhỏ sinh ra quái vật, không biết là phúc hay họa. Về thôi. Sợ rồi sao, lão tử, rùa rụt cổ. Ngươi thấy cả đống chớp sáng đang lóe lên phía dưới kia không? Trong ngõ, trong nét tối, đó là đao năng lượng của người Dạ Thành đang tiềm phục, muốn chết. Cứ ở lại. Chúng ta sớm muộn với Dạ Thành là địch, đêm đó chẳng phải là đánh một trận rồi. Trận đó với chúng ta mà nói, chỉ là trợ chiến, giờ có vương ở đây, nha đầu ngươi muốn liều. Nữ nhân cắn răng tiếc rẻ, nhưng không thể không phục, cao thủ vây quanh chớp mắt đã tản đi, sức không bằng người, không thể không cúi đầu, trước khi đi, ngoái đầu nhìn lại, mặt nạ tuyền một màu đen, nhớ rõ không quên. Quy 1 chương 32, 31. Đố khác cả người bông băng trắng toát, chỉ lộ hai con mắt, mắt y mở to trợn trừng, người rung lên từng chập, như người xưa nói, lóc thịt cạo xương. Bị da toàn thân y rách toạc, thân thể máu thịt loang lổ. Nhìn rất đáng sợ, nhưng lúc đó y bất tỉnh, chẳng đau đớn gì, giờ tỉnh dậy rồi, kéo đến như nước lũ, y đau đến thần trí mơ hồ. Thuốc sư nương mang về dùng cho bản thân, giờ lại dùng trên người y, sư nương quan tâm, Đỗ Khắc cảm động đến rơi nước mắt, nhưng giờ y đang rơi nước mắt vì đau. Thuốc ngấm vào vết thương, vừa sót vừa rát, như hơi lửa dưới da, da y rách nát, chỉ còn thịt đỏ, y đau đến cửa mình, mà cửa mình cũng đau, nhân gian địa ngục, chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Đúng là làm liều, bảo đao của sư nương, hung binh thần khí, phàm nhân như y, lấy tư cách gì? Một đao kia sử ra, địa anh lôi kích, thật không ngờ bản thân mình có thể sử ra một đao như vậy, cũng nhờ trong tay có thần minh, một chiêu kia y mới dám dụng đến, thật muốn cho sư phụ thấy. Nhưng đúng như sư nương nói, thịt nát xương tan à, thật không biết sau này còn cầm đao nổi không, nhỡ mà thành phế nhân, đúng là hại người hại mình. Sư nương bỏ ra ngoài, có khi đi tìm thuốc, sư nương thân thể không tốt, giờ lại khiến sư nương vì y mà nhọc công, nếu sau này thành phế nhân thật, y tự làm tự chịu, cũng không lụy đến sư nương. Trong lúc Đỗ Khắc nằm mơ nói ngọng, tự vấn bản thân, y không biết vì ý gì, trong thành Dương cung bạc kiếm, thành loạn, quân đội tiếp quản, binh sĩ hành luật, chính là luật thép. Tuy có xung đột, nhưng không ai dám làm cản, vậy mà có kẻ dùng địa lôi trong thành, khinh thường luật pháp, trên đường phố bây giờ dày đặc binh lính, lùng sục khắp nơi. Người đông tất loạn, quan binh không dễ chọc, nhưng hắc đạo không nói lý, va chạm đánh nhau không tránh khỏi, một đao kia của Đỗ Khắc, đúng là kích động lòng người. Người Dạ Thành vì y mà tuốt đao, cao thủ vì y mà sôi sục, chiến hỏa sau một đêm kia tưởng chừng lắng xuống, nhờ một đao của y lại nhen nhóm thắp lên. Khắp nơi loạn đầu, sư nương chắp tay sau lưng, bước chậm trên đường, không gấp không đợi, trên mặt thêm một cái mặt nạ trắng bạch, cũng là tiện tay lấy ven đường. Binh sĩ đi qua, tiểu binh tiến lên xét hỏi. Thủ đội kéo tay ngăn, vội vã chạy đi, sư nương nghiêng mình tránh, cao thủ từ xa đánh đến, thấy bóng dáng sư nương, đổi hướng phi hành, quay đầu bỏ đi. Dưới lớp mặt nạ, sư nương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên, đã đến nơi muốn đến, không ngờ hôm trước hôm sau, lại đến đây hai lần. Mạc Uy nằm trên giường ấm, hiệp hội y học lớn nhất thành Tứ Xuyên, nơi dành cho thế gia lắm tiền nhiều của, sau biến cô ở đạo tràng, hắn tuy thương thế không quá nặng, vẫn tránh mặt ở đây, gia tộc sợ hắn gây loạn, chẳng khác nào giam lỏng. Mặc dù không đến nỗi thành người vải như Đỗ Khắc, nhưng cũng là cuốn băng đầy đầu, đang nhai xương gà răng rắc, lòng đầy oán hận. Trách thân thì ít, oán người thì nhiều, Mạc Uy đang trở ra khỏi chỗ chết tiệt này, làm sao xử lý tên ngạo mạn kia, lần trước lật tuyển trong mương, là do hắn nóng nội, lần này chuẩn bị mà đến, để xem xương cốt người thế nào cứng rắn. Tiếng cửa sau lưng hắn bật mở, mở cũng không báo, hắn ngoái đầu nhìn, nữ nhân trong bộ công vụ rất bình thường, trên mặt lại thêm cái mặt nạ trắng bạch, đang khoanh tay rửa cửa nhìn hắn. Bọn thủ vệ giá áo túi cơm, bộ chết sạch rồi hay sao, để người lạ muốn vào là vào, hắn híp mắt nhìn nữ nhân xa lạ, bỏ đùi gà xuống, tiện tay với lấy súng năng lượng để bên cạnh, cho đến khi nhìn thấy vật trong tay nữ nhân kia, cả người cứng ngắc. Trong tay sư nương nhiều thêm một chiếc nhẫn, kim loại sáng trắng, khảm một viên hắc thạch, vật nhỏ bất phàm, viên đá tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, như có như không, Mạc Uy nhìn thấy, lòng phát lạnh. Đại nhân, là người của Ngũ Môn. Ngươi biết làm gì? Nói chuyện thế này, đến đây làm khó dễ, Mạc gia tuy chỉ là gia tộc nhỏ, ở thành Tứ Xuyên cũng là địa đầu, hắn trước giờ gây chuyện, cũng nhìn rồi mới làm, đã bao giờ đắc tội đến ngũ đại gia tộc, nghĩ nát óc cũng không ra. Sư nương đứng yên không nói gì, vân vây chiếc nhẫn trong tay, lòng Mạc Uy gấp đến không thở nổi, nhưng đại nhân vật không nóng không lạnh, hắn dù suốt ruột phát điên, cũng không dám phát ra tiếng. Chờ cho đến khi Mạc Uy gấp đến mắt sắp lồi ra, sư nương lười biếng lấy trong người ra một khối lệnh bài, ném đến trước mặt hắn, Mạc Uy chau mày, thời nào rồi còn tín vật với lệnh bài, ngũ đại tộc gì chứ, giả thần giả quỷ. Hắn cầm khối lệnh bài lên, nhìn ra Huy mà kinh ngạc, nữ nhân hách dịch kia là người của hội đồng trưởng hội đồng liên minh, Long Triều Thiên. Là cỡ nào thân thích, lệnh bài ra nhận đều được, đây là tín vật bất ly, Mạc Uy nghiến răng, bản thân mình cuối cùng là gây ra cái đại họa gì? Đố khắc kia, ngươi không được đập vào. Là ý gì, chỉ là tên lưu manh mặt hạ. Sư nương hừ lạnh, Mạc Uy biết mình lỡ lời, nửa câu sau nuốt vào, sư nương đưa tay lên vách tường, tiện tay vớt xuống, năm ngón tay rạch lên bức tường rắn chắc năm đường rãnh, phát ra tiếng răng rắc. Mạc Uy nhìn mà ớn lạnh, bất giác đưa tay sờ cổ, miệng mồm khô khốc. Ngươi muốn thế nào? Cái này phải hỏi ngươi, Mạc gia qua được đêm nay hay không, ngươi nói xem. Lời nói ra, quả thật tuyệt tình, Mạc Uy cắn bờ môi rớm máu, thế ra tàn khốc, hắn từ đó mà lớn lên, sống trong nhung lụa, nhưng mà hiểu rõ. Mạc Uy run rẩy cầm lấy con dao nhỏ đặt trên bàn, ánh mắt tàn độc, cuối cùng cắn răng cắt xuống, tay phải hắn máu chảy đầm đìa, đau đến tái xanh, vẫn còn có thể cầm bát mà ăn, nhưng cả đời không thể luyện súng nữa. Chưa đủ. Lời nói lạnh lẽo, như tử thần bên hai, không cho hắn chần chừ, không đợi hắn suy nghĩ, bước người bước đến tận cùng, Mạc Uy đau đến mù đầu, trong mắt đỏ ngầu, hung hăng cắt xuống, dòng máu tươi từ chân phải phụt ra. Máu bắn văng lên mặt hắn, giữ được chân, nhưng phế một đời. Chưa đủ. Độc ác nhất lòng dạ nữ nhân, hắn đau khổ nhìn kẻ kia muốn rách mắt, Mạc Uy giờ chỉ còn nửa cái mạng, còn chưa đủ. Ta đã là phế nhân, còn muốn thế nào? Những kẻ đi cùng ngươi, chúng chẳng biết gì, chỉ làm theo mà thôi, đừng bức người quá đáng. Bức ngươi, là ngươi lựa chọn. Nữ nhân đến nhìn cũng không nhìn, mở cửa bước ra, bỏ lại Mạc Uy cùng người, nói đến lời kia, đã muốn bán đứng đám Mạc Phiêu Phiêu luôn rồi, còn phải do đích thân xử lý. Hắn là người tàn độc, nhưng cũng thật hèn nhát, Mạc Uy nổi điên đập vào máy liên lạc, gào lên. Ngươi đâu, cái con mẹ nó. Thiếu gia chảy máu sắp chết rồi. Quy một chương 33, 32. Phía trong tòa nhà có người bị chém, có vẻ là thiếu gia nhà giàu nào đó. Mạnh Đông lắc đầu, đúng là gây họa. Hắn chống cây nặng gỗ, vất vả ngồi xuống, thở ra một hơi khó nhọc, cười tự dễ ước, thua người thua đến mức này, nam tử năm xưa bá khí bừng bừng, giờ trong lòng ngồi lạnh, tâm lạnh người suy, hắn bị phản vệ, đôi chân co rút, giờ đi lại còn khó khăn, tuy thương thế đã lành, nhưng vẫn ở lại đây, vất vưởng qua ngày, nản lòng thối chí. Hắn không hận Đỗ Khắc, bại là do mình. Mạnh Đông thả người nằm trên cỏ, lặng lẽ ngắm trời mây, lòng bình yên đến lạ. Bên ngoài máu chảy đầu rơi, ngươi ở đây hóng gió, thoải mái thật. Bên cạnh Mạnh Đông lúc nào đã nhiều thêm một người, hắn giật mình, lắc đầu, hoại thân hoại cả ngũ quan, người ta đến trước mặt đòi mạng còn không biết. Nữ nhân đeo một cái mặt nạ trắng bạc, chắp tay sau lưng, cũng không nhìn hắn, mũi chân cứ gảy hòn đá trên đất, tiện chân đá đi, viên đá bay thẳng vào góc tối, vang lên tiếng kêu khẽ, cùng với tiếng thân người đổ hịch. Mạnh Đông chấn mắt, kẻ kia bám theo hắn, đã theo hắn mấy ngày, thân pháp lợi hại, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được đối phương, nhưng Mạnh Đông chỉ còn nửa mạng, cũng mặc kệ. Thật không ngờ, cao thủ như thế, người ta tiện chân gảy đá trên đất, đã đoạt mạng rồi. Mạng ta đang ra vậy sao? Người tranh kẻ đoạn. Ngươi hỏng người, đến cả đầu góc cũng hỏng rồi sao? Hả? Ngươi nhìn ngươi xem, không ra thể thống gì. Mạnh Đông bị nói đến đen đầu, ngươi cũng không phải mẹ ta. Hắn thân thể bại hoại, tinh thần suy nhược, đấu trí chẳng còn, chính là một kẻ vất đi. Tuy bên ngoài vẻ mặt bất cần, nhưng trong lòng chưa từng an ổn. Thanh loạn, huynh đệ bị người ta hạ sát, quốc gia lâm nguy, hắn ở đây mục giống người, Mạnh Đông lòng không cam, nhưng hắn thế này, còn có thể làm được gì đây? Sư nương nhìn Mạnh Đông, thở dài, cũng là hào kiệt một phương, lại bị Đỗ Khắc đánh thành như vậy, tiểu tử đúng là giỏi gây họa. Sư nương lấy trong người ra một ống thủy tinh bị kín, ném sang cho hắn. Mạnh Đông bắt lấy, mắt đầy hoài nghi, nữ nhân lạ mặt từ đâu xuất hiện, ném cho hắn dị vật bất minh, hắn nhìn chất lỏng màu đỏ như máu song sánh trong ống, nhíu mắt. Đây là thứ gì? Thứ có thể làm ngươi hồi phục. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc? Mạng ngươi đáng giá vậy sao? Không đáng giá, nếu muốn mạng hắn, với nữ nhân như vật trong túi, không cần phí lời như vậy. Mạnh Đông bật cười, mình hỏng đầu, hỏng đến hồ đồ, người từ đâu đến, ném cho hắn cái màn đầu, bảo ăn liền ăn. Ngươi có mục đích gì? Tiện đường. Hả? Thứ đó chính là huyết tủy năm xưa Mạnh Nghiêm từng dùng. Mạnh Đông, ngươi cam lòng sao? Mạnh Nghiêm là tổ tiên Mạnh gia, nếu đúng là thần dược huyết tủy mà năm xưa tổ tiên Mạnh gia từng dùng. Mạnh Đông kích động, tay siết chặt, năm đó Mạnh Liêm hai nhà có thể đối đầu với dị tộc, lập được đại công, dựng lên cơ nghiệp chính là nhờ thứ này. Thần dược huyết tủy được tinh chiết từ máu xương hoang thú thượng phẩm, hòa cùng máu thịt nhân loại, cho nhân loại sức mạnh nguyên sơ, lợi hại phi thường. Nhưng hậu nhân lụ bại, phương chế đã thất truyền từ lâu, từ đời cha ông Mạnh Đông bao đời tìm kiếm, đều phí công vô ích. Thật không ngờ, nữ nhân đáng ngờ này lại có. Là thật hay giả? Mạnh Đông cắn răng, lòng dao động, nếu thật, đồ tốt như vậy, cho cũng không phải cho không, nếu giả, như nữ nhân nói, mạng hắn đáng giá vậy sao? Người ta muốn đem hắn làm chuột bạch, lại cho hắn cái lý do không thể chối từ, một câu kia như lưỡi dao, cắm vào tim hắn, Mạnh Đông, ngươi cam lòng sao? Nhắm mắt một hồi, hít một hơi sâu, tâm đã quyết, lòng nhẹ như mây, mở mắt ra, nữ nhân đã không còn ở đó, đến không ai hay, đi như gió thoảng, Mạnh Đông như người mê muội, chỉ có chất lỏng trong ống ánh lên sắc đỏ. Như người nói, tiện đường ghé qua. Quy 1 chương 34, 33. Tần Phỉ ngồi bó gối nhai bánh răng đậu, nốc một ngụm trà nhạt nhẽo, bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ đau đớn, lòng khó chịu đến cực điểm. Khát nước, sư muội à, tự đi mà lấy. Không đi được, sư huynh bệnh mà. Sư huynh cái con khỉ. Tần Phỉ nhìn thiếu niên cả người quấn băng vải trắng toát, trừng mắt nghiến răng. Vương bỏ ra ngoài, gọi thị đến trông chừng thiếu niên, thị vốn đã không thuận, lại còn nói thị là đồ đệ, giờ tên càn rỡ kia tự nhận là sư huynh, từ đầu đến giờ réo rắt không ngừng, khi thì nhờ vả cái này cái kia, nằm một chỗ cả ngày kêu đau, đúng là chịu không nổi. Đố khát khát khô cổ, cả người động một tí cũng đau, kêu gào một chỗ, bị mắng. Sư nương ngoài lạnh trong nóng, sư muội cả người trong ngoài đều nóng đỏ, bị sư muội hết trừng mắt lại mắng, nghiến răng ken két, sư muội mới gặp mà ghét bỏ, y đâu đã làm gì chứ? Sư nương ra ngoài, lại không đành lòng để y một mình, gọi người, người đến không ngờ là cao thủ phi hành hôm đó, mặt nạ hắc bạch hai màu, chân đeo chùy thủ, là đồ đệ của sư nương. Đồ đệ sư nương thì là sư muội của y, nhưng sư muội tính tình nóng nảy, chính là nóng như lửa đốt, chẳng giống sư nương chút nào. Y thì trước giờ cô độc, trước chỉ có sư phụ, giờ có cả sư nương, sư muội, lòng đầy phấn khởi, an vạ hơi nhiều một chút, chỉ tiếc sư muội mới nhận này không hiểu lòng y, đối với y hà khắc, thật buồn lòng. Một chiêu kia của ngươi gọi là gì? Cái gì? Chiêu nào? Tần Phỉ mỉm cười, cười sắc như dao, Đỗ Khắc dùng mình, còn chưa kịp nghĩ, Tần Phỉ co chân đá y một cái, y đau đến run rẩy, há mồm trợn mắt. Ấy đừng, đá nữa ta sẽ chết thật đó, chết thật đó. Nhìn ngươi ngửa mắt, nhìn Đỗ Khắc đau đến co quắp, tâm trạng cũng khá hơn chút, Tần Phỉ thu chân ngồi xuống, nhai bánh răng rắc, tâm không nguyện mà rót nước cho y, cũng không thể để y khắc chết, miệng hừ lạnh. Đêm đó thị đứng trong góc tối, chứng kiến một đao kinh tâm động phách, không chỉ Tần Phỉ, tất cả người Dạ Thành khi đó đều kích động, đứng dậy tuốt đao. Dạ Thành sinh ra quái vật, bao nhiêu năm rồi, người Dạ Thành bá khí bừng bừng, chỉ cần vương ra lệnh, tứ xuyên thành, máu nhuộm thành sông. Tần Phỉ ngoài mặt tức giận gánh tị, nhưng tâm đã phục, là cái tâm của người Dạ Thành, càng như thế lòng càng khó chịu, chỉ là thiếu niên hơn mình một tuổi, ý chỉ là thằng ngãi, nào có đức tài gì. Ta sẽ không bao giờ nhận ngươi là vương. Hả, vương cái gì? Câm miệng. Lại có chân đá cho Đỗ Khắc một cái, ý vô cớ bị đá đau, hít vào một hơi, cũng may muội là sư muội của ý, ý chứ là người khác, hừ hừ. Đỗ Khắc cắn răng nhịn đau, đầu xoay kế sách, phải làm sư muội phân tâm, chứ nếu cứ thế này, ý sẽ bị đá chết. Thanh đao kia, gọi là gì? Vô danh. Tên hay? Chính là không có tên. Hả? Đố Khắc xấu hổ của mắt, sư nương cũng thật là, hảo đao như vậy, lại không có tên, nay đã vào tay ý, ý nào để như vậy được. Ý nghĩ tới nghĩ lui, nhưng ý là lưu manh, ít học cả chữ, nghĩ đến nhức cả đầu, cũng không ra được cái gì hay. Ta là Đố Khắc, còn muội. Tần Phỉ. Vậy đao này, gọi là Tần Phỉ đi. Cái gì? Ai cho ngươi tùy tiện? Là đao của ta, là ta tùy tiện. Nhìn sư muội nổi giận lôi đình, mặt mũi giấu sau lớp mặt nạ không thấy, chỉ có đôi mắt lam rực lên ánh lửa, Đố Khắc cười sảng khoái, chính khí lâm liệt, chân mình chịu đau. Ý biết sư muội dù phát hỏa, nặng chân nặng tay, cũng sẽ không đá chết ý, ý. Sư muội tính nóng như lửa, nhưng ấm lòng. Tần Phỉ đúng là nổi giận, đao kia cỡ nào chân quý, tiểu tử kia chính là không xứng, thì giết y không được, nhưng sẽ giày vò ý, cho y biết mặt. Chân vừa co lên, Đố Khắc nhắm tịt mắt, tử sĩ lòng ngay dạ thẳng, chờ một lúc không thấy gì, sư muội hạ thủ lưu tình, y khắp khởi mừng thầm, mắt mở ra rồi, cả người rét lạnh. Tần Phỉ đứng yên bất động, sắc khí tỏa ra ngùn ngụt, đôi mắt lam lúc nãy còn sáng rực, giờ lặng như nước hồ thu, yêu dị mà khó tả, y biết, sư muội đã động sát tâm rồi. Phạm hủy rồi sao? Đố Khắc còn đang hoảng sợ, Tần Phỉ đã động, bóng người nhoáng lên một cái đã biến mất, tốc độ thật nhanh, so với ý chỉ hơn không kém. Truy thủ chém ra, đỡ văng một phát đạn năng lượng từ xa bắn đến, ra tay chuẩn xác, đạn năng lượng nổ tung, năng lượng tán ra thành mảnh vỡ, lả tả rơi xuống. Đố Khắc giật mình, có kẻ ám toán mình, lẽ nào là Mạc Uy gửi đến, ẩn mình thật sâu, y hoàn toàn không cảm nhận được gì, cũng không ngờ bị sư muội phát hiện, còn ra tay cứu ý, thật lợi hại. Đừng trốn nữa, ban ngày ban mặt, đi ra đây. Quy 1 chương 35, 34. Từ mái nhà phía trước có bóng người xuất hiện, nữ nhân áo xanh mang một cái mặt nạ hoa lan, dáng vẻ quái dị, dị ở chỗ lưng nàng ta khoác súng năng lượng, trên tay lại cầm kiếm mang, lưỡi kiếm năng lượng, vang lên tiếng tích tích không ngừng. Trốn gì chứ, ta đến đây bái phỏng. Thì ra là đến tìm sư nương, Đố Khắc hừ lạnh, không có ý tốt, rõ ràng là địch, cũng may có sư muội ở đây, nếu không ý tiêu rồi. Ý cả giận, ngoác mồm giống lên. Sư muội đừng tin, kẻ đến là địch, muội nhất định phải bảo hộ sư huynh. Người câm miệng. Tân Phỉ nổi điên, đúng là không chịu nổi, thị tung người lao lên, sát khí cuốn thân, ý đồ đã rõ, người Dạ Thành động thủ, cũng không nhiều lời. Thật khát máu, nữ nhân nâng súng lên bắn liền mấy phát, tốc độ xạ kích vừa nhanh vừa chuẩn, đều nhằm chỗ yếu hại, khoảng cách đôi bên rất gần, lại có thể bình tĩnh bắn chuẩn như vậy. Nhưng sư muội lợi hại không kém, bao nhiêu phát bắn ra đều đỡ được. Với thân pháp của sư muội, tất có thể dễ dàng tránh đi, nhưng sư muội chỉ đỡ không né. Đố Khắc nhìn mà cảm động, là sư muội che chắn cho mình, y bất động nằm đây, chính là gánh nặng. Nhưng Đố Khắc có niềm tin, thế này còn chưa đủ làm khó dễ sư muội là đồ đệ sư nương, chân thực lực còn chưa dùng đến. Khoảng cách quá gần, Tần Phỉ chỉ động thân là đã đến, đôi chủy thủ vung tay chém ra. Nữ nhân áo xanh âm thầm lẽ lưới, kẻ này thân pháp thật quỷ dị, tốc độ lại cực nhanh. Nàng bỏ súng, vung kiếm lên tiếp chiêu, cũng may lực đạo bình thường, Dạ Thành 5, 7 loại, kẻ này chủ tu thân pháp, chuyên đường ám sát, thật phiền phức. Sức lực bình thường, nhưng tốc độ quá nhanh, nữ nhân đã bắt đầu theo không kịp tiết tấu tấn công của Tần Phỉ. Mấy lần nàng ta muốn bước ra kéo dài khoảng cách, nhưng Tần Phỉ như âm hồn bất tán, cuốn chặt không buông. Đau đầu là, đôi chủy thủ kia tầm đánh thì ngắn, nhưng trong tay kẻ kia thiên biến vạn hóa, khiến nàng chống đỡ hoa cả mắt. Chủy thủ bằng hợp kim, vốn là đào thải từ thời binh khí lạnh, há có thể so cùng vũ khí năng lượng, nhưng đôi chủy thủ này tiếp chiêu nguyên vẹn, không hề sức mẻ, thật không bình thường. Cắn phải đã rồi, nữ nhân cực khổ chống trả, nàng ta biết sức lực Tần Phỉ Phỉ có hạn, chính là không bằng mình, những kẻ luyện ám sát, tốc lực thì nhanh, ra tay độc địa, nhưng nếu đánh dây dưa, không duy trì được lâu, chỉ cần nàng ta kiên trì qua được, kẻ kia sẽ tự bại mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng hôm nay nàng ta đến do thám, chỉ là ngó qua một chút, thấy bên cạnh Đỗ Khắc chỉ có một người, ngửa tay mà động, chuẩn bị không đủ, đối phương lại là loại khó chơi. Nếu còn dây dưa, vương mà ở đây, nàng ta mấy cái mạng cũng không đủ. Nói người gấp, nàng ta còn gấp hơn. Chiêu pháp Tần Phỉ quái lạ, bộ là quái thai không biết mệnh hay sao, đòn đánh sao càng lúc càng nhanh. Trước mặt nàng ta, hai thanh chủy thủ từ một hóa trăm, không biết đâu mà lượng, sát khí lần quẩn, khí tức như có như không, như một bóng ma. Càng đánh nữ nhân càng rét lạnh trong lòng, mồ hôi tựa ra, trán nổi gân xanh, ai mới là kẻ kiên trì, thêm một lát nữa, nàng ta sẽ bị kẻ kia xiên thành thịt nát. Giờ mới nhớ lại lời phụ thân dặn dò, ra ngoài lịch lãm, có đắc tội ai, chớ đắc tội người dạ thành. Người dạ thành thù dai, xuống tay hiểm ác, tránh được thì tránh, tránh không được thì vứt đi mặt mũi, cậy đông mà đánh, đừng tự mãn mà đánh tay đôi, đơn đả độc đấu, dạ thành bá đạo. Đáng lẽ không nên đi một mình, không đúng, lẽ ra kìm nén bản thân bằng bột, tự mình động thủ, giờ nàng ta hối hận cũng muộn, Tần Phỉ như giỏi bám xương, nàng ta muốn thoát thân cũng không được, mà đánh tiếp cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nàng ta nghĩ lan man, chỉ một khắc phân tâm, song chủy thủ tả hữu chém đến, chỉ chậm nửa nhịp, là đầu mình hai ngả. Đúng lúc có tia năng lượng từ phía sau nàng ta bắn đến, khóa góc chết của Tần Phỉ bước phải thu tay, trên không xoay người lắc mình né tránh trong gang tấc. Nữ nhân thấy mà giật mình, là lao tử đến tiếp viện, cũng thật tâm hiểm, đến không biết bao lâu mà không thèm ra mặt, đợi thời cơ đúng lúc mà nổ súng. Ra tay rất độc, nhưng không ngờ, chân tơ kẽ tóc như vậy, kẻ kia vẫn né thoát được, cao thủ giả thành, quả thật đáng sợ. Nữ nhân há miệng kinh ngạc, còn Đỗ Khắc nhìn muốn lồi mắt, cao thủ thực sự đối chiến thật mãn nhãn, đêm đó trong thành đánh loạn, mặc dù y hạ được nhiều người, nhưng là loạn đả cầu may. Hai người trước mặt tử chiến, thực lực ai cũng cao cường, nhất là sư muội, quỷ dị khó lường, lại thêm cao thủ bắn lén từ đâu ra, tia năng lượng chết chóc kia, đổi lại là Đỗ Khắc, sớm đã tiêu đời. Cục diện thay đổi không ngờ, sư muội đã sớm đắc thủ, giờ thành hai đấu một, kẻ địch gần nút ở đâu, Đỗ Khắc nhìn không ra, đoán là sư muội cũng không biết, y nhìn sư muội để chủy thủ chéo người, cả người trôi nổi bất động trên không, nhìn không ra nóng lạnh. Sư muội, mang đao đi tìm sư nương, ta không sao. Dạ thành nhận chủ, không nhận người. Nữ nhân áo xanh ôm ngực thở dốc, tim nàng ta đập thình thình như trống, mong người kiệt sức, nào ngờ người mệt mỏi lại là nàng ta. Cũng may cuối cùng bức được kẻ kia ra, để nàng ta có thời gian mà hít thở, đánh với cao thủ dạ thành, áp khí bức người. Nàng ta mở máy liên lạc, gào lên: chúng ta trước sau giáp công, nhất định đắc thủ. Đắc thủ cái gì, con ngãi nhà ngươi, mau chạy. Sao phải chạy, chúng ta. Nàng ta còn chưa nói xong, ngửa mặt nhìn lên, thấy rồi tái mặt. Quy 1 chương 36, 35. Trần Lâm hút mì xì sụp, từ bé đến giờ mới ăn được một tô mì cho ra hồn, không trách được người cực bắc như ý, quanh năm gió rét, đồ nóng là thứ xa xỉ, lễ dịp mới có mà ăn. Hắn ăn rất nhiệt tình, ăn liền một lúc mười mấy bát, không chỉ hàng khách, đến cả ông chủ cũng kinh ngạc. Thiếu niên trẻ tuổi, mặt mũi khôi ngô, nhưng áo quần sần bạc, con nhà thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là cái hàng mì ven đường, ông chủ có chút thương cảm, sắt cho hắn thêm đĩa thịt luộc mang lên. Cảm tạ ông chủ. Trần Lâm đến cả mặt cũng không ngẩng lên, chắp tay chụp lấy đĩa thịt bỏ luôn vào mồm nhai rào rạo, lại gọi thêm bát nữa. Hắn bụng dạ không đáy, cơ thể nóng hừng hực, mồ hôi nhỏ xuống, chính là ăn bao nhiêu đốt bấy nhiêu. Người Trần gia quanh năm đánh trận, binh khí cẩn thân, mũ giáp không cởi, ăn nhanh ngủ sâu, chừng này với hắn mà nói, còn chưa đủ lót dạ. Đang bưng lên tô mì thứ 19, hai hắn đột nhiên giọng lên, không nghe thì thôi, nghe rồi lắc đầu. Ông chủ, tính tiền. Gọi ông chủ, cũng không đợi ông chủ đến, hắn đường hoàng ném lên bàn một đĩnh bạc, chụp cái mặt nạ màu xám, quẹt mép bước ra, phong phạm cao thủ, chân đạp một cái, người đã biến mất. Chỉ tội ông chủ, cầm đĩnh bạc trong tay mà mù mịt, thời nay còn có kẻ trả mì bằng bạc, cái này làm sao đổi kim tinh. Trần Lâm hiển nhiên không biết, mà biết cũng hết cách, trên người hắn chỉ có bạc, là bạc tích cóp hàn hoi. Hắn còn đang cảm thán bản thân mình hào phóng, đầy một bụng mì, phi hành thông thả, nương theo âm thanh nghe được mà đến. Là coi lệnh hiệu triệu, tiếng còi câm của dạ thành, người bình thường nghe không hiểu, còn nhức đầu chóng mặt, nhưng Trần Lâm nghe thì nhận ra, có đánh nhau ở gần đây, cơ hội như vậy, ngó qua một chút, học được ít nhiều. Phi hành một chốc, trước mặt hiện ra một đám người, là một thiếu nữ bị một đám người truy đuổi, người bị truy nhìn không ra, nhưng người đuổi, rõ ràng là người dạ thành. Trần Lâm khoang tay đứng nhìn, ra tay nghĩa hiệp, trong đầu hắn còn chẳng có chút khái niệm nào, ân oán người khác hắn sẽ không can, chuyện người chuyện mình rõ ràng minh bạch, hắn còn đang mong nữ nhân kia đứng lại, cùng người dạ thành đánh một trận nước kia. Trần Lâm muốn quan chiến, chỉ là mặt hắn sầm xuống, thiếu nữ kia hướng phi hành, chính là bay thẳng đến chỗ Trần Lâm đứng. Hắn nghiến răng, mang kẻ tiểu nhân lòng dạ thâm hiểm, thân đã động, đôi bao tay năng lượng sáng rực lên, người dạ thành kia động thủ không nói lý, cũng không nhiều lời. Hàn Thục bị người dạ thành truy sát, đã sớm chạy không nổi nữa, lao tử sau lần cảnh báo đó, đã lặn mất tăm. Tên rùa rụt cổ, Hàn Thục giờ đến sức mắng người cũng không có, người dạ thành truy đuổi gắt gao, một người nàng ta đã đánh không nổi, một đám người chính là chờ chết, giờ chỉ có cắm đầu chạy. Chó chạy cùng đường, từ xa thấy có người đứng ngoài quan chiến, Hàn Thục sôi gan, cười gần lao đến. "Mau giúp ta." Nàng ta thét lớn, bay thẳng đến chỗ Trần Lâm, nhìn đối phương sững người, sau đó song thủ chấp lên, miệng mỉm cười, chỉ cần kẻ kia bị cuốn lấy, nàng ta sẽ nhân cơ hội mà thoát. Hàn Thục nghĩ vậy, nhưng Trần Lâm thì không, Trần ra song thủ pháo, đôi bao tay sáng rực quang mang chói mắt, nắm đấm đấm mạnh vào nhau, tiếng nổ rền vang, sóng khí tràn ra, đẩy vụt qua đám người. "Là ngươi?" Hàn Thục cùng đám người Dạ Thành bị thổi đến thất điên bắt đảo, suýt chút nữa là rơi luôn xuống đất, khó khăn lắm mới vững được thân mình. Cuối cùng đã nhận ra đối phương là ai, đêm đó trong thành đánh loạn, đủ loại khí giới, nhưng song thủ năng lượng chỉ có mình hắn. Thực lực kẻ này trên mình, Hàn Thục cắn răng, một đòn kia chính là cảnh báo, nàng ta trước sau thủ địch, đầu quay như trong trống. Hàn Thục đau đầu, còn chưa nghĩ xong, người Dạ Thành đã nghĩ thay nàng. Đám người Dạ Thành chia làm hai, cứ thế lao lên, ba người vây lấy Trần Lâm, hai người bám lấy Hàn Thục, đao tử trường rít lên sàn sạt, đánh nhau nhỏ lẻ, là thế mạnh của họ. Người ta nói Dạ Thành cao thủ như rừng, ám chỉ người Dạ Thành thực lực lợi hại, nhưng theo Trần Lâm mà nói, cao thủ Dạ Thành thực sự không dễ gặp, từ lúc xuất môn vào liên minh đến giờ, đánh nhau không ít, nhưng hiếm khi gặp cao thủ. Chỉ là lần này, ba người trước mặt hắn, đúng là cao thủ. Trần Lâm tặc lưỡi, bình thường không gặp thì thôi, giờ cùng một lúc ba người thực lực không giới mình, con ả kia, rốt cuộc là chọc chúng cái gì? Địch ngay trước mắt, thắc mắc để sau, Trần Lâm chụp một đao chém đến, tay còn lại đấm ra một quyền, quyền như thôi sơn, nhanh như gió cát, đỡ một chiều, bước lui một người, lưng hắn sơ hở, kẻ sau chém đến, lá chắn ngay lập tức độc lên, không bao phủ người, chỉ tập trung một thành mảnh nhỏ, vừa vặn chắn được một đao. Trần Lâm lấy một địch ba, như cá gặp nước, người Trần gia lớn lên trên chiến trận, hắn từ trong nôi đã nghe tiếng tù và, thiếu niên mười mấy tuổi đánh qua hơn trăm trận, chiến đấu đã ăn vào xương thủy, càng đánh càng hăng. Trần Lâm không sợ chiến đấu, chẳng thể nào tưởng tượng bản thân sống ngày yên bình, đối với hắn, chiến trường chính là nhà. Bên kia Trần Lâm công thủ vẹn toàn, đánh đến say máu, bên này Hàn Thục rơi xuống hạ phong, khốn khổ bấy nhiêu. Nàng ta kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, lần này ra ngoài còn phải có người đi cùng, chỉ là tuổi trẻ hào thắng, tò mò một chút, đúng là hại thân, chọc vào người Dạ Thành. Đêm đó đánh loạn, bản thân nàng ta cũng ít có cơ hội mặt đối mặt với địch thủ, chủ yếu công kích tầm xa, người Dạ Thành trong mắt nàng ta cũng không quá lợi hại như đồn thổi, giờ mới biết, cao thủ thực sự là cái dạng gì. Lúc này đánh cùng một kẻ dùng truy thủ, để lại ấn tượng cực sâu, suýt bị người ta giết chết, giờ hai người trước mặt, còn ghê gớm không kém gì. Hai người này công kích không hề phối hợp, rõ ràng tiên về đánh lẻ, nhưng đòn đánh cực các hiểm, chống đỡ vất vả vô cùng, nàng đau khổ nghĩ, không lẽ hôm nay bỏ mạng ở đây. Nhưng trời không tuyệt đường người, đương lúc nàng tuyệt vọng, phía xa xuất hiện nhiều người đang lao về phía này, quân trang đầy đủ, là quân đội. Quân đội không thiên về vũ lực cá nhân, nhưng quân số đông, khí tài đầy đủ, đến cả cao thủ Dạ Thành cũng thu tay, không ai nói ai, động thân mà đi, thoáng trước mắt, trên không chỉ còn lại hai người Trần Lâm, Hàn Thục đang thở dốc. Trong thành đánh loạn, bắt cho ta. Thủ đội gào lên, binh sĩ túa ra vây kín hai người, tất cả họng súng đều chĩa vào, đầu súng tỏa ra năng lượng, quân đội cả ngày dẹp loạn, thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn, Hàn Thục nhìn mà tê ra đầu, đúng là tránh đá tảng gặp gỗ lim a. Dù sao cũng là có thân phận, chỉ là bất khả dĩ không muốn dùng đến, nhưng cũng không thể để bị bắn thành cái sảng, nàng thò tay vào người, đang định lấy ra tín vật, Trần Lâm đã chắp tay hành lễ, là cái lễ cổ xưa kỳ quái. Trần Lâm, Trần gia tử lang quan. Trần gia bắc cải. Đúng là Trần gia bắc cải. Thủ đội giật mình, trợn mắt kinh ngạc, không ngờ cái thành nhỏ lại gặp người Trần gia, giờ mới nhìn kỹ, đôi bao tay năng lượng đang đỏ rực, trên còn khắc tiêu ký ngọn giáo của Trần gia, là Trần gia chính tông. Tận cùng phía bắc có Hải Tử Lăng, thành cao trăm trượng, to như ngọn núi, do người Trần gia đời đời trấn thủ, cha truyền con nối, vậy nên mỗi khi nhắc đến Trần gia, người ta chỉ nhớ Trần gia bắc cải. Người Trần gia tính khí quật cường, chính là cứng đầu cứng cổ, hơn nữa Trần gia với liên minh có huyết hải thâm thủ, chỉ là qua mấy trăm năm, không ai nhắc đến, chuyện xưa gấp lại, nhưng bằng mặt không bằng lòng, đối liên minh không thân thiện gì. Thủ đội phẩy tay, tươi cười khách sáo, nói được đôi câu đã mang đội rời đi, có việc tại thân, dù sao người Trần gia không trêu vào được, đừng nói liên minh, cả đế quốc cũng không dám vớt dâu hùm. Ta gọi huynh một tiếng ca, Hàn Thục, Hàn gia. Hàn Thục bỏ mặt nạ, lẽ lưỡi tinh lịch, lóng nóng thi lễ, cái lễ nghi kỳ quái, phụ thân có dạy qua, nàng lười biếng không để ý, tay chân vụt về, tay nào trước, tay nào sau cũng không nhớ rõ. Hàn gia, đại phú hảo. Trần Lâm liếc nửa con mắt, nữ nhân độc địa, lúc này hắn lấy một địch ba, tuy là đánh ngang tay, nhọc công không ít, ghi hận trong lòng, to mồm niệm ai. Hàn Thục nghe thấy, mặt đỏ bừng, Hàn gia là một trong ngũ đại gia tộc, cũng là nhà giàu nhất, người Hàn gia giỏi mua bán, chính là mua may bán đắt, tuy là giàu đến nước khổ đổ vách, nhưng vẫn chăm chăm kiếm tiền, càng ngày càng giàu, người ta nói, đến gạch lót sân cũng rất vàng, nhổ một viên, sống cả đời. Nàng cắn môi, bình thường đương nhiên sẽ không nhịn, nhưng hắn là người Trần gia, thực lực lại hơn mình, một nhịn chín lành. Huynh đến liên minh lịch luyện, chắc là một mình đi, ta đi cùng huynh. Phiền phức. Ta không phiền. Nhưng ta có. Tên cứng đầu cứng cổ không biết điều, Hàn Thục đã sắp chịu không nổi, cuối cùng nhớ ra, miệng cười gằn. Ta nhớ không sai đi, huynh đến giờ ra ngoài còn dùng bạc thay tiền. Sao ngươi biết? Như huynh nói, ta là Hàn gia phú hảo, đi cùng ta, cũng không để huynh chịu thiệt. Trần Lâm tính gạt phăng đi, rồi ngẫm lại, hình như lúc nãy mình theo thói quen, trả mì bằng bạc, giờ muốn vuốt mặt cũng không được. Bác quan, vốn là dùng bạc, vào liên minh rồi, thói quen khó bỏ, mà đúng ra, trên người hắn vốn không có kim ngân, chính là không xu dính túi. Công tử chân đất, vào nhà hào gia, không thể không túi đầu. AQ 1 chương 37, 36. Lão tử cả người đầy máu, dựa vào vách tường đổ, khó khăn hấp vài ngụm khí, thịt nát xương gãy, đến hít thở cũng khó khăn. Không ngờ bản thân ta cũng được người xem trọng, là đích thân ngươi đến xử lý lão tử. Ngươi còn chưa già, lão tử cái gì? Hơn ngươi là được. Sư nương mỉm cười, cũng không chấp nhận, cầm súng năng lượng lên xem, toàn thân súng liền một mảnh, là hàng chế tác thủ công hiếm có, tuy không hiếm, cũng không dễ tìm. Người Dạ Thành lại luyện thành xạ thủ, thật hiếm có, ngươi là thủ hạ của Tiền Vương. Là chó không nhà, bán mạng vì tiền mà thôi. Ngươi vốn có thể trở về, Dạ Thành cũng không bằng ngươi. Trở về, túi đầu xưng thần, ta khinh, ngươi không phải vương của ta. Ta chưa từng xưng vương, nhưng bọn chúng chọn ngươi. Lão tử thịnh hỏa mà động thân, miệng phun ngụm máu, thương tích đã nặng, hắn không thấy sợ, còn thấy nhẹ lòng, như chút ra gánh nặng. Vương trong mắt ta, tài cao đức trọng, người như vậy mới là tương lai của Dạ Thành, nhưng người quá mức thiện lương, bị người hãm hại Dạ Thành như rắn mất đầu, để vào tay lũ các ngươi, suốt ngày đánh giết, Dạ Thành sớm muộn gì cũng sụp đổ. Là lựa chọn của họ, là bởi vì ngươi. Ngươi cho rằng Vương là do ta hại chết? Còn không phải. Sư nương cười, lắc đầu, bộc phá sơn một quyền tung ra, thân thể lão tử rung lên, mềm mặt đổ xuống, trên ngực lõm sâu, xương cốt gãy nát, đã không còn hơi thở. Dạ Thành tử sĩ, thật đáng tiếc, có điều, ngươi nói không sai đi. Sư nương phẩy nhẹ tay, trong góc tối có người lao ra, con thân thể lão tử đi, hắc ý nhân toàn thân kín mít, thủ phục chắp tay. Tiểu thư, đã tìm được người rồi. Vất vả rồi. Làm việc cho người, không vất vả. Sư nương di mũi chân xuống đất, nói chuyện với đám người này chẳng quá, câu tử lễ nghĩa, nói với đệ tử còn vui hơn. Bắt tộc vào thành, nơi này không thể ở, các người rút cả đi, nương theo dân chúng mà rời thành. Còn an nguy của tiểu thư và thiếu gia, chúng ta sao có thể rời đi? Đừng có gọi tiểu thư, y cũng không phải thiếu gia gì đó, đừng có nói sằng. Sư nương cả giận, chân đạp lên đất, nổ hình một tiếng, mặt đất lom thành hố sâu. Hắc y nhân giật mình, Vương nổi giận không phải chuyện đùa, bình thường không nói không động, nhưng động rồi tất không thu tay. Hắn cúi giật người, bóng người dán lên mặt đất, thoáng chốc người tan bóng mất, vội vã rời đi. Kẻ đi rồi, sư nương thở dài bóp chán, dạo này bản thân làm sao, tính khí bất hòa, từ lúc dính với tên tiểu tử kia, việc càng ngày càng rối, đúng là cái biến số cả đời sư nương, không lường được. Năm xưa ném y đi, để y tự sinh tự diệt, không ngờ y như tiểu cường, không những không chết, còn phát triển đến bậc này. Sư nương với y vốn không có ác ý, cũng không ghét bỏ, chính là mặc kệ, không ngờ liềm thành nhặt y về. Y thì còn nhỏ tuổi, đã gây nên sóng gió, sau này thế nào, không ai biết được, tương lai của y có thể chính là tương lai của đại địa, y có thể nào chính là chìa khóa mà sư nương tìm kiếm, vì trong người y có vật bất phàm. Cười khổ một tiếng, ai đoán một câu, nói mạnh đông hỏng đầu, mình cũng hỏng rồi sao, y chỉ là thiếu niên vô danh tiểu tốt. Y sống được đến giờ này đã là vất vả, muốn y gánh vác, sợ y cũng không màng. Thiếu niên có con đường của riêng mình, chuyện xưa cũ, để lớp người xưa cũ lo đi. Thiếu niên, sống sao cho tốt, đừng phụ người, phụ mình. Quy 1 chương 38, 37. Đố Khác thoát hiểm cảnh, nên vui mừng mới phải, nhưng đánh xong một trận, sư muội tâm tình không tốt. Y nằm im thin thít, không dám động mình, sư muội đến uống trà cũng nghiến răng ken két, nộ hỏa bốc lên, y sẽ như cái chung trà kia, thiêu đến bốc hơi. Y thì nhìn ra cửa, nóng sư nương trở về, sư nương lạnh nhạt vô tình, nhưng trước giờ đánh người đều có lý do, sư muội không cần lý do cũng cắn người, đúng là sư đồng địch. Nóng sư nương trở về, Đố Khác nụ cười chưa mở, mồm méo xẹo, về còn mang theo một người, là ma nữ Trình Nghi. Trình Nghi đến còn mang theo phi hành khí cá nhân, nói cá nhân, to bằng cả một gian nhà, bên trong đủ loại máy móc công cụ kỳ dị, mà theo như cô ta nói, vậy mới đủ để chữa trị cho Đố Khác. Cô ta vác túi lớn túi nhỏ, một mình ôm sợi dây cắp to bằng cánh tay, tự mình sắp đặt mọi thứ, thân thể mảnh mai yếu đuối, đào đâu ra sức lực, ma nữ thật tà môn. Vừa lắp đặt máy móc, ánh mắt cô ta như lửa, hừng hực quét tới quét lui trên người Ilya, như lóc từng thớ thịt, còn Ilya, cá nằm trên tớt. Đố Khác sợ đến tái mặt, rơi vào ma chảo của cô ta, chẳng tốt lành gì. Y dùng ánh mắt cầu cứu tìm kiếm sư nương đã mang theo sư muội ra ngoài, sư muội trước khi đi còn cười khẽ thành tiếng, lòng như sắt muối. Tần Phỉ theo sư nương ra ngoài, tâm không cam, lòng không nguyện, cả ngày bị dồn nén, thì đã chịu không nổi. Rốt cuộc là muốn ta làm gì, nơi này vốn không cần đến ta. Còi cơm kia, đưa ta nhìn một chút. Tần Phỉ do dự, rõ ràng không muốn, còi kia thị cực ít dùng, vừa nãy là do quá khẩn trương, không ngờ là vì tiểu tử kia mà dùng đến, đồ tốt lộ ra rồi, Vương hỏi, thị cuối cùng cắn răng giao ra. Cũng không chiếm đồ tốt của ngươi. Thấy Tần Phỉ nóng lòng, sư nương phì cười. Còi trong tay làm bằng thép bạc, sợi thép tinh luyện, cuốn bệnh vào nhau, làm thành một cái còi trợn, tiếng còi chói tai vô cùng, trên chiến trường vô cùng hiệu quả, là đồ từ thời của Tiên Vương, chính là từ mấy trăm năm trước. Vốn có 3 cái nằm trong tay các vương, truyền qua nhiều năm. Đến nay chỉ còn có một, lần cuối cùng nhìn thấy là của Tiên Vương, không ngờ mười mấy năm trước loạn lạc, đến cuối cùng vào tay Tần Phỉ. Tại sao tất cả mọi thứ cuối cùng đều xoay quanh tiểu tử kia, đến cả đồ tưởng như mất đi cũng tự tìm về. Đao cũng thế, còi cũng thế, đến cả người cũng vậy, là ngẫu nhiên, đâu ra ngẫu nhiên nhiều như vậy, lẽ nào là thiên mệnh hay sao? Tên thật của ngươi là gì? Sao phải nói cho bà biết? Phải, không cần phải nói. Sư nương trả còi cho Tần Phỉ, thì đưa tay giật lấy bỏ vào người, ngẩng đầu lên, sư nương nhìn thị chằm chằm, nhìn đến cả người Tần Phỉ mướt mồ hôi. Thị phát hoảng, tay đã vô thức sờ đến chuôi chủy thủ bên người, cuối cùng sư nương cụp mắt ngẩng đầu. Hội của ngươi không cần trở về nữa, sau này ngươi đi theo ý đi, họ bán ta cho bà, đã rời thành rồi. Tần Phỉ chết sững, mấy tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa đó. Hội của Tần Phỉ là một hội sát thủ, gần như tất cả hội viên đều là người Dạ Thành, hoạt động ở liên minh đã nhiều năm, chính là đâm thuê trẻ mướn, có tiền là làm, cũng không có phép tắc gì. Tần Phỉ lúc vào hội còn rất nhỏ, được nhặt về chẳng nhớ lần đầu giết người là bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ lần đầu khai đao được một bát mì nóng. Người Dạ Thành nhận tiền nhận chủ không nhận người, trong hội ai cũng lặng lẽ, chẳng mấy tình thân, nhưng cũng không cả tình. Đa số nhiệm vụ một người làm, nhưng có việc lớn, nhiều người phối hợp, cùng sinh cùng tử đã nhiều năm, trong lòng Tần Phỉ đã coi đó là nhà. Giết người vì tiền, vô tình vô nghĩa. Vậy mà, khi nhìn thấy đoạn hình ảnh lan truyền trên mạng truyền thông, hội chủ siết chặt nắm tay, nước mắt nhỏ xuống, không chỉ hội chủ, tất cả mọi người xung quanh đều đứng dậy, không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng rút đao loạt xoạt, Tần Phỉ nhìn mà phát hoảng. Hội chủ dẫn mọi người đến đây, phụ phục trước một người rất lợi hại, là người mạnh nhất Tần Phỉ từng gặp. Không chỉ người của hội, còn có rất nhiều người khác cùng đến, đêm đó, trong thành binh loạn, đánh nhau với rất nhiều người lạ mặt, chính vì người đó mà đánh. Tần Phỉ còn nhỏ tuổi, vốn không hiểu chuyện, nhưng đao đã rút ra, cùng nhau đánh trận. Hôm đó, là lần đầu tiên tất cả mọi người trong hội chiến đấu cùng nhau, Tần Phỉ ngoài nóng trong nóng, thấy người trong hội ngã xuống, thì cũng đau lòng, hội chủ chiến tử, hốc mắt từng đỏ, máu nóng chảy trong lòng, bao năm cùng nhau, vậy mà cuối cùng, vứt bỏ mình. Thấy mặt Tần Phỉ lúc trắng lúc đen, sư nương nghĩ một chút cũng hiểu ra chuyện gì, thiếu nữ đầy nhiệt huyết, chính là cả nghĩ quá nhiều, thở dài. Họ nghĩ như vậy là tốt cho ngươi, ngươi nói xem, thời loạn, họ còn không lo nổi thân mình, ngươi theo đố khác, con người ý ỉa, chẳng có cái gì tốt, nhưng chính là một tiểu cường nhân, theo ý ỉa, còn mấy phần cơ hội. Tại sao ta phải nghe theo, bảo gì làm đấy, ngay từ lần đầu gặp, ta đã không ưa bà không phải vương của ta. Bởi vì ta cái gì cũng biết. Sư nương cười lớn, Tần Phỉ nhìn mà nổ hỏa, nữ nhân thật tự phụ, nhưng mà không sai, Tần Phỉ tìm không ra lý do để bắt bẻ, cuối cùng phát cáu. Bà biết tại sao ta nhìn bà không vừa mắt, con người bà, thật giả lẫn lộn, 10 câu nói ra, đến 9 câu là giả, gạt người gạt mình. Nhưng sẽ có một câu thật lòng. Bà gạt y thì định gạt y cả đời. Cả đời không được sao. Y thì tuy cả tin, nhưng không ngu ngốc, chính là gạt không nổi, y sớm muộn cũng nhìn thấu bà. Sư nương tròn mắt ngạc nhiên, lại nhìn Tần Phỉ thêm một lúc, cuối cùng thật lưỡi, thiếu nữ a thiếu nữ, đệ tử ngươi giỏi lắm, gặp nhau chưa đến một ngày. Ngươi nhìn nhận y rồi, sư nương gật gù, ngươi đi theo y đi, ta cũng an lòng. Đừng có nói nhảm, người mà y thật sự. Tần Phỉ nói đến đây thì nghẹn họng, uất hận mà nuốt tức vào người, cảm giác bị người nhìn thấu tận tâm can, thật khó chịu. Sư nương nhìn Tần Phỉ cúi đầu, dáng vẻ yêu diễm, quả thật rất giống ai đó, thật phiền lòng. Ngươi còn nhỏ tuổi, theo y đi, học ít học nhiều. Y thì không đơn giản, ngươi nói không sai, ngươi không hiểu y đi, càng không hiểu ta. Ta gạt y đi, y vốn đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu, là y muốn tin hay không mà thôi. Sư nương xoay người bước đi, bỏ lại Tần Phỉ đầu góc mông lung. Cái gì mà hiểu với không hiểu, nữ nhân nham hiểm, nói nhăng nói cuội, chính là muốn gạt người. Thị siết chặt còi trong ngực áo, thị cũng giống như bao người dạ thành khác, có tên thật, nhưng đâu quan trọng, còi này là danh phận của Tần Phỉ, trước giờ chỉ có thể bám víu vào nó, chỉ có thể tin cậy chính mình. Tiểu tử thối, ta sẽ không nhận ngươi là vương, không bao giờ. Quy 1 chương 39, 38. Chính nghi vừa quệt mồ hôi chán vừa đảo mắt về phía Đỗ Khắc, liếm liếm môi, Đỗ Khắc nhìn mà phát lạnh. Cái phi hành khí Trịnh Nghi mang theo, như một phòng thí nghiệm nhỏ, còn có cản nệm gối chăn mền, chính là thời gian tới ăn dầm nằm dề ở đây, ám ảnh ý đi. Ngươi không cần phải lo, ta không phải tự đề cao bản thân, nhưng ở Tứ Xuyên thành này, nghiên cứu về dị tộc, không có người hơn ta, ngươi vào tay ta, tỷ tỷ đây sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi thật tốt. Cô ta thấy Đỗ Khắc nhìn mình như nhìn quỷ, nhẹ giọng trấn an, ấn tượng ban đầu thật không tốt, ta hôm đó đúng là cô ta có hơi nóng vội một chút, làm quá tay, khiến Đỗ Khắc lòng sinh cảnh giác, giờ muốn xóa hiểm nghi thật không dễ. Có cái này cho ngươi, ta lợi dụng sư nương ngươi sơ ý, lấy một sợi tóc, thử luôn rồi, nàng ta với ngươi không cùng huyết thống a, thật tiếc, ta còn tưởng là mẫu tử chi huyết, lôi ra một hồi chuyện xưa, rốt cuộc chẳng có gì, đúng ra sư đồ hệ. Đỗ Khắc trợn mắt, nữ ma quỷ chứng nào tận ấy, việc tốt chưa thấy đâu, việc xấu đầy mình. Trong lòng đã đẩy mức độ nguy hiểm của Trịnh Nghi lên cao nhất, đến sư nương mà còn không tha, y hoài nghi, đêm nằm mộng, có khi sẽ bị nữ nhân này ăn sạch đến một tấc cũng chẳng còn. Nhưng chuyện y với sư nương, thì ra là vậy, Đỗ Khắc ngửa đầu nhìn trời mây, thở ra một hơi dài, thật may. Trịnh Nghi trước mắt, cười gian, không ngờ a Đỗ Khắc, ngươi mà cũng, a ta hiểu mà, nàng ta quả thật. Nói còn chưa xong, Đỗ Khắc đã trùng lên, bàn tay bóp chặt lấy hàm nàng ta. Trịnh Nghi sợ đến cứng người, giết người diệt khẩu. Nàng ta trước giờ thấy Đỗ Khắc sợ mình, mà quên mất ý là ai, là cái loại người tay vấy máu tanh không chớp mắt. Trịnh Nghi chảy nước mắt, dù sao cô ta còn nhỏ tuổi, tinh danh một chút hơn người, nhưng đời người chưa trải, là quen bỏ cứng ăn mềm, vốn chẳng có chút kinh nghiệm nào. Đỗ Khắc thấy Trịnh Nghi sủi lơ, người mềm nhũn, ý hoảng hồn buông tay. Bàn tay thả ra, để lại trên mặt Trịnh Nghi năm dấu đỏ. Quá tay rồi, lực đạo y lớn, lại vừa đột phá không lâu, may còn chưa bóp chết cô ta. Y thì biết mình sai, ngồi dậy, chân xếp bằng, túi đầu tạ lỗi. Trịnh Nghi quệt nước mắt, ủy khuất nhìn Y, người một bụng chửi. Cô ta cũng không phải tự mình đến, được người cầu cạnh, lại là Đỗ Khắc, mới ngự giá quang lâm, hạ mình đến đây, lại đối tốt với ý như thế, đúng là lấy oán báo ân. Càng nghĩ càng không đúng, Trịnh Nghi nước mắt lã chã rơi, đáng thương vô cùng, ôm mặt nước nở. Đỗ Khắc méo mặt, đánh người dễ, giấu người khó, khóc thành thế này biết làm sao. Đời Y, đúng là có nghiệp với nữ nhân. Đừng khóc nữa, ta mang đao quy ra tạ lỗi, sẽ không động đến ngươi. Đao quy cái còn khỉ, là ngươi nợ ta ân tình. Phải, nợ ngươi ân tình, ngươi nói xem. Sau này, bất luận thế nào, không được phụ ta. Câu này nói ra đầy ẩn ý, nghe ra không hợp. Đỗ Khắc nhắm mắt, y trước giờ không nợ người khác, chính y người đầy tật xấu, bụng dạ không sâu, y gật đầu. Được. Chữ được này Đỗ Khắc nói ra, rất nặng. Chính y mắt đảo một vòng, nói bừa, không ngờ bước được ý gì, Đỗ Khắc làm người thế nào, chính y hiểu được nông sâu. Y ngồi đối diện cô, chân y xếp lại, người y thẳng, mắt nhìn vào cô, thần tình nghiêm túc. Chính y cũng không đốc, cái tên quỷ dị đa đoan, còn tưởng tranh thủ của ngươi chút lợi lộc, thử lạnh. Có việc muốn nhờ. Việc ta hồi phục, ngươi giữ trong lòng, không được nói ra. Chính y ngạc nhiên, sực người bừng tỉnh. Thật không ngờ, thương thế ngươi nặng như vậy, hôm trước hôm sau đã phục hồi ta nói này, Đỗ Khắc ngươi không phải là thần tiên đây chứ, thần tộc. Mới được 5 phần. 5 phần cái gì, nếu là người khác, còn không nổi trở mình. Theo như được kể lại, câu nghĩ y hẳn là liệt người tàn phế luôn rồi. Cô mang theo cả gia tài đến đây, ôm không bao nhiêu hy vọng, cái tên dị biệt này, đúng là càng ngày càng làm người kinh ngạc. Thiên hạ nhất nhân, cô theo hắn, đúng là không sai. Đỗ Khắc, quái dị như ngươi, đúng là có 102 trên đời, còn nhớ lần trước ta bảo ngươi đột biến không, hôm đó quả sơ suất, tìm hiểu kỹ, trên người ngươi mang rất nhiều đặc tính của các dị tộc khác, đều là đồ tốt nhưng nổi trội nhất là của Lam nhãn tộc, ta hoài nghi, Đỗ Khắc, ngươi là người giả thành. Tại sao? Khả năng hồi phục siêu phàm. Nói sơ một chút, như người sa tộc gân cốt cứng cáp, mình đồng ra sát. Người xích tộc thân thể đàn hồi, đầy lực bạo phát. Còn trời sinh yêu dị, chính là Bạch Lâm, Bạch Thố tộc, nữ nhiều nam ít, người ta nói nữ nhân Bạch Thố tộc sinh ra trên thân thể có mùi hương, u mê hoặc chúng. Ngược lại, Hắc Lâm lại là dương thịnh âm suy, cơ cốt dẻo dai, cực kỳ bền bỉ, nghe đồn ném một kẻ Hắc Lâm vào hoang mạc, răm ngày nửa tháng không ăn uống, vẫn còn sống nhăn. Dị tộc so lợi hại, hơn nhân loại rất nhiều, vậy Lam nhãn tộc đệ nhất tộc có cái gì? Chính là năng lực tự phục hồi hơn hẳn các tộc khác. Ngươi cũng biết, dị tộc có thể hấp thụ tinh thạch, chuyển hóa thành dị năng của người Lam nhãn chính là như vậy, trời sinh chiến đấu. Mà năng lực phục hồi của ngươi so với người Lam nhãn bình thường, thậm chí còn cao hơn mấy phần. Chính nghi thao thao bất tuyệt, Đỗ Khắc im lặng ngồi nghe, nghe những gì mình đã biết, xác nhận những gì mình hoài nghi. Y Lia biết mình là người giả thành, dù mắt y không có màu lam, nhưng gốc gác không chối bỏ, sư phụ cũng không giấu y cái gì. Đỗ Khắc mỉm cười, nào có quan trọng gì, ân oán năm xưa, liên quan gì đến Y Lia bây giờ y có sư đường, còn có một tiểu sư muội, có nhiều thứ phải lo. Thiên hạ nhất nhân, thiên hạ rộng lớn, quản làm sao, quản thân y trước đã. Vẫn còn một việc, muốn nhờ ngươi. Chính nghi nói xong, khắc khô cả cổ, chụp lấy bình trà trên bàn, tu ở ngực, mặt cũng không ngẩng lên. Ngươi nói, việc này nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Mất mạng như chơi. Chính nghi bỏ bình trà xuống, nhìn chăm chăm Đỗ Khắc, ý vẫn như thế, mặt lạnh lòng sâu, mắt cô đảo trái đảo phải, liếm môi. Ta với ngươi là gì, sao phải liều mạng vì ngươi? Vậy thì không cần nữa. Ngươi sao lại bỏ cuộc dễ như vậy, mau nói. Đỗ Khắc không nói, tay chấm nước trà, vẽ lên bàn, mặt bàn một đồ án hiện ra, Chính nghi ổ lên cái lạ, còn ý đi, đã nhìn thấy vô số lần. Y nhắm mắt, hy vọng là ý sai, hy vọng mọi chuyện không đến nước này. Bàn tay y run rẩy, siết lại thành quyền, giọng ý khàn đi, miệng khô lời giác. Đã nghe hiểu chưa? Đỗ Khắc, ngươi nợ ta nhiều thế này, trả thế nào đây? Chính nghi nói xong, đứng dậy vươn vai, thân thể hao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, Đỗ Khắc nhìn mà nhớ rõ. Cô ta vừa đi vừa nhịp chân, thân thể bất xứng, lão đảo của người chưa từng võ luyện, ngoài mặt rừng rừng, nhưng trong lòng rất loạn. Nữ ma quỷ, ta nợ ngươi, nợ còn ít sao? Quy 1 chương 40, 39. Khương Liên nhấp một ngụm trà nóng, lơ đãng nhìn vào màn hình thông tin nổi trong phòng, thông tin truyền thông của liên minh, không cần nói cũng biết, liên minh rất loạn. Loạn từ trên xuống, loạn từ trong ra, cô cười khẩy, đế quốc đánh đến cửa rồi, thành tứ xuyên đã mất, nội bộ liên minh lục đục, các quân đoàn thì án binh bất động, liên minh thực lực không yếu, lại 5 lần 7 lượt đưa lưng cho người ta đánh, không hiểu nổi. Nhưng bây giờ đó không phải chuyện của cô nữa, cô lo thân mình chưa xong, chuyện liên minh, lo nổi sao? Khương Liên nhìn cánh cửa kim loại khóa kín, cắn răng chua chát, Khương gia tuy không phải ngũ đại, nhưng cũng là gia tộc lớn, một thời hào hoa lấy lững, cứ như vậy sau một đêm mà sụp đổ. Khương gia bị Dạ Thành đánh cho tan nát, quân đội vào thành, mừng vui chưa kịp, toàn bộ Khương gia ở thành tứ xuyên đều bị bắt, mọi người đều nghĩ là người của mình, khí giới trong tay hạ xuống, thật không ngờ quân đội một câu không nói, đã động thủ rồi. Hộ vệ Khương gia đều bị giết, bản thân Khương Trấn cùng những người đứng đầu gia tộc đều bị đưa đi, lành ít giữ nhiều, Khương Liên lo lắng, nhưng bản thân cô cũng biệt ra một chỗ, cũng may, người ta đối cô còn ít nhiều coi trọng, chưa dụng hình là tốt lắm rồi. Tiểu thư chớ lo, Khương gia có công lao, có khổ lao, liên minh cũng không đến mức tuyệt tình như vậy. Cô nàng thư ký nhìn Khương Liên mặt ủ màu trâu. Tiểu thư từ lúc bị nhốt vào đây chưa đêm nào ngon giấc, người gầy rộc da tái xanh, nhìn mà đau lòng. Nhưng sức cô nhỏ bé, còn chính là phải nương tựa vào tiểu thư, nếu lúc đó Khương Liên mà không hạ mình xin cho cô, chỉ sợ đã bị quân đội xử quyết, thành xác không hồn. Không lo sao được chứ, đó còn chẳng phải. Khương Liên thoáng chốc đã muốn lỡ miệng nói ra, cuối cùng kiềm lại được, dù sao tình cảnh này nói ra cũng không được gì, còn khiến nàng ta thêm hoảng sợ, không phải ai cũng có thần kinh thép như cô. Nói đến cứng đầu, lại nhớ đến Khương Dực, tuy cô và hắn chẳng mấy thân quen, nhưng biết nhau lâu như vậy, chính là từ nhỏ lớn lên, tuy chí hướng mỗi người mỗi khác. Cũng xem hắn là nửa bằng hữu đi, hắn chết thảm, không ngờ mình cũng đau lòng, cũng chảy nước mắt, cô cứ nghĩ đời này cô khóc cạn rồi, hóa ra cũng là con người rắn mềm mà thôi. Nhớ người, cô giải một chén trà xuống, bản thân cô chắc là cũng sắp theo hắn rồi, quân đội còn đối tốt với cô được bao lâu, cục diện khó lường, họ vội còn hơn cô nhiều, họ hỏi cô không nói, họ dùng hình tất nhiên cô không chịu được, nhưng lòng cô đơn giản, đã chuẩn bị cho mình. Nếu có vướng bận, có lẽ chỉ có Khương Trấn và cô nàng thư ký này. Khương Liên nhìn khuôn mặt tròn trịa ửng hồng của nàng ta, rõ ràng là người ngoài, xinh đẹp giỏi giang, bị Khương gia lụy chết, cô lắc đầu. Khương gia vấy máu quá nhiều, đến lúc trả nghiệp rồi. Bên ngoài có tiếng ầm ĩ, đúng hơn là tiếng đánh giết, tiếng người huyên áo, cùng tiếng nổ ầm ầm, nổ đến rung chuyển sàn nhà dưới chân. Khương Liên đứng bật dậy, nắm lấy cô nàng thư ký mà lùi dần về góc phòng. Hai người vừa lùi lại, ầm một tiếng nổ lớn, trần nhà phía trên nổ tung, một mảng tường đổ sập xuống, theo sau là ba bóng người nhảy vào. Hai nam một nữ, nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, tay mang chùy thủ, hắc đầu ý ỉa, rõ là người Dạ Thành, còn nam nhân, nhìn càng khác biệt. Một người tay cầm loan đao bằng thép đặc, rõ ràng là binh khí lạnh, nhưng sắc đao khiếp người, nhìn không ra nông sâu. Còn người kia, như chiến thần bước ra từ truyền thuyết, một bộ khôi giáp hoàn toàn bằng kim loại, sắc kim đen bóng lại mang theo điện tích, tay trái mang khiên thiết giáp, tay phải sử trọng chùy, uy vũ bất phàm. Người Dạ Thành đến tận đây tìm cô tính sổ, cứ nghĩ cái người mặc giáp toàn thân như tòa núi sắt di động kia là thủ lĩnh, cái chùy kia to gần bằng cả người cô, hẳn phải cả trăm cân, đầu chùy hình trụ tua tua gai nhọn, lần đầu tiên cô thấy, trần nhà chính là chịu không nổi một chùy của người này. Nhưng bước đến trước mặt cô, nhìn lên nhìn xuống, lại là người cầm đao, y nhìn cô một lúc, lại quay ra nhìn cô nàng thư ký, Khương Liên bước ra, chắn trước mặt nàng ta, đanh giọng: "Nàng ấy đi cùng ta." Y thì gật đầu, cũng không nhiều lời, nữ nhân bước lên chụp lấy hai người, chính là hai tay kẹp hai người bọn họ, dáng không cao lớn, sức khỏe thật phi thường, mang theo hai người mà phi hành. Cứ thế theo lỗ hổng trên trần mà ra, Khương Liên nhìn mà kinh ngạc, bọn họ bị biệt giam dưới tầng hầm quân đội, là tầng 5 đó à, đám người này cứ thế mà đánh thẳng xuống, đục tường mà đi, đục mấy lớp trần nhà. Khương Liên nhìn hắc thiết nhân kia mà nuốt nước bọt, đúng là dị nhân. Chui ra từ lỗ hổng, lên được mặt đất, Khương Liên còn chưa kịp thở phào, đã hít ngược một hơi khí lạnh, quân đội người đông, họng súng như rừng, tất cả nòng súng đều sáng rực chĩa vào đám người bọn họ, vòng vây siết chặt đến con rồi không lọt. Cô méo mặt, kẻ đến, chỉ đến 3 người, cứ tưởng trên này còn có tiếp viện, đánh út trụ sở quân đội, trăm người còn thiếu, đánh vơi 3 người, họa có đồ thần kinh. Tính kiểu gì cũng không hợp, nhưng người ta dám đến đây, tất có dụng kế, cô nhìn vị đao đầu lĩnh kia, lòng đầy hy vọng. Mã Tả, mở đường. Ý gì đúng là không phụ lòng cô, tỏ rõ thần uy, chính là liều mạng, Khương Liên thật muốn chửi một câu mẹ kiếp thằng điên, trong lúc cô đang nghẹn chết, hắc thiết nhân đã xung trận. Mặt Thuẫn xoay tròn, năng lượng trên Thuẫn tích dày lên, hắn quỳ một chân trên đất, Thuẫn giơ phía trước, truy ép vào người, xúc lực đợi phát, chân đạp lên đất, nổ thành hố sâu, đất bằng dậy sóng. Toàn thân giáp nặng, lại nhanh nhẹn vô cùng, chớp mắt một cái, như viên đạn tháo, vắn thẳng vào vòng đây. Nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, rào chắn quân đội, đến cả địa lôi còn không suy xuyển, bị hắn hút tan nát, máu thịt tung tóe, mở ra một con đường máu. Khương Liên đưa tay bụng miệng, vất vả mới không nôn ra. Cô trước giờ đánh trận mô phỏng, trường chém giết như này chỉ nhìn qua màn ảnh, chưa trải bao giờ, chỉ khổ cô nàng thư ký, mặt vàng như nghệ, sớm đã ngất xỉu. Ngất được thì tốt, Khương Liên không nhất được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng, nhìn đám cuồng nhân kia bạo lực phá vây. Quân đội người đông thế mạnh, nhưng trận hình rối loạn, không cản nổi hai kẻ cuồng đồ. Hai người một trái một phải, càn quét mở đường, đạn năng lượng đánh lên người bọn họ, giải như mưa rào, nam nhân mặc giáp thì không nói, đến kẻ mang đao còn không hề hấn gì, năng lượng trung hòa, là dị tộc. Là Dạ Thành sao? Thì ra người Dạ Thành đồn thổi, là mạnh đến bậc này, mạnh đến nhân loại như cô nhìn mà bất lực, quân đội còn như vậy, Khương gia đêm đó thì sao, đúng là một kích không chịu nổi. Khương Liên nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng chẳng có thời gian cho câu nghĩ nhiều, quân đội kéo đến mỗi lúc một đông. Nữ nhân kẹp cô trong tay, thân người đảo lượn, kỹ xảo phi hành xuất thần nhập hóa, so với băng nữ nhân không hề thua kém, đó là còn mang nặng hai người, nếu đơn đả độc đấu, còn đến mức nào? Nói ra dài hơn, đánh trong thoáng chốc, bọn họ một đường đánh thẳng, đã đánh ra tận khu phổ cư. Thanh loạn, một khi vào khu dân cư phổ thông, bóng người mất hút, quân đội cũng bó tay hết cách, bọn họ tản binh sục sạo khắp nơi, gà bay chó chạy, đến gấu áo còn không thấy. Trong khi quân đội náo loạn thành trong, cách xa nơi đó phía tây thành, tại một khu đình viện cũ nát, Khương Liên bỏ dạp trên đất mà hít thở. Đầu cô quay cuồng, nôn đến cả dịch bao tử cũng đã nôn ra, miệng cô đắng ngắt, chiến đấu liên tục cường độ cao như vậy, cô còn không có đấu ý, ý sống được đúng là tại trời đất. Cô nàng thư ký nằm cạnh cô, ngất còn chưa tỉnh, mũi cùng thai chảy máu, mặt trắng bệnh như tử thi, Khương Liên nhìn mà phát hoảng, cô dù sao cũng trải qua huấn luyện cơ sở, coi như ban chuyên, còn nàng ta là hoàn toàn là dân thường. Tống Y Y, mau tỉnh, các ngươi còn đứng đó làm gì, giúp ta. Cô nhìn đao đầu lĩnh, thấy cô khóc đến náo loạn, y gật đầu, hắc nữ nhân bước đến bóp cằm Tống Y Y, nhét vào một viên dược hoàn đen thui, ép nàng ta nuốt xuống. Qua được đêm nay thì sống, thân thể nhân loại, ta không biết được. Cái gì qua được đêm nay? Khương Liên nhìn mà há hốc, một người toàn thân giáp trụ, kẻ mang đao, nữ dùng dược hoàn, đây là cái thế đạo nào? Một đám dã nhân thiết huyết vô tình, hắc đạo cũng có hành ý ý, cứ mang hai người các cô đến cái ý viện nào đó không được sao? An mày cũng không đòi xôi gấp, mạng trong tay người, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Tống Y Y. Khương Liên lảo đảo đứng dậy, dò dẫm từng bước, đi sâu dần vào trong đình viện. Đình viện mái cổ thô sơ, hoang phế không một dấu người, Khương Liên quen đường mà đi, đi đến một cái giếng nước to nằm giữa sân trong. Giếng cổ bằng gạch, Khương Liên mò mẫm một lúc, mặt đất cạnh giếng nứt ra, thò lên bảng điều khiển tinh vi đối nghịch. Khương Liên ép tay mình lên đó, thao tác một lúc, miệng giếng sáng lên, năng lượng vận chuyển, từ phía dưới có vật di chuyển, ánh sáng rọi lên mặt cô, khuôn mặt tái xanh vì mất sức, vẫn rắn rỏi dị thường. Khu nghiên cứu bí mật của Khương gia ở thành Tứ Xuyên, rất ít người biết, kể cả người trong gia tộc, quân đội không biết, liên minh lại càng không, không ngờ đám người này lại biết. Bọn họ mang cô ra ngoài, mang cô tới đây, không hỏi cũng biết, bọn họ không đến để cứu cô, chỉ cần người dẫn một đoạn đường. Quân đội hỏi cô không nói, họ cũng không đem người Khương gia ra uy hiếp cô, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, Khương gia xong rồi, cô cũng chuẩn bị tinh thần, bí mật Khương gia, cùng đem theo người. Cuối cùng không hiểu sao, trước đám người này, cô lại muốn giao cho họ, là chút đi gánh nặng, hay là để đền đáp ơn cứu mạng, đều không phải, nếu họ biết được sự thật rồi, tới lúc đó còn không bóp chết cô sao, cô chỉ muốn để lại một đao nhỏ, để họ dùng đâm chết ngũ môn. Miệng giếng mở ra, sàn kim loại từ dưới dâng lên, Khương Liên bước vào, mỉm cười gượng gạo. Chào mừng tới xưởng lai ghép nhân tạo của Khương gia. Quy 1 chương 41, 40. Sàn kim loại từ từ hạ xuống, tiếng động cơ vận hành rất êm, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Khương Liên nhắm mắt, cố chèn đi thứ cảm giác ghê tởm mỗi lần đến đây, trong đầu cô chỉ có tiếng gào thét đau đớn, tiếng máy móc lạnh lẽo vô hồn. Một tiếng tích nhẹ vang lên, cửa kim loại nặng nề mở ra, khí lạnh tràn vào, Khương Liên dùng mình một cái, bước vội ra, gạt một cái cửa lớn, không gian tối mịt phía trước sáng bừng lên, soi rọi cảnh tượng mà theo cô, địa ngục nhân gian. Một không gian ngầm rộng lớn hút tầm mắt, chia làm 10 dãy, mỗi dãy một hàng giường kim loại, phía trên đều có một người nằm, họ nằm im bất động, dây nhợ cắm đầy người, đôi mắt đỏ tía nhắm nghiền, nhìn qua như xác chết, bên cạnh họ có một máy thở phồng lên xẹp xuống, cho biết họ vẫn còn sống, sống trong địa ngục. Hô hấp của ba người kịch liệt thay đổi, Khương Liên không nhìn thấy mặt mũi họ, nhưng hẳn là rất khó coi, là tức giận, là ghê tởm, Cô cũng từng như vậy, khi lần đầu tiên chứng kiến nơi này. Liên minh bỏ người, Khương gia bỏ sức, thật nực cười. Liên minh không muốn bẩn tay mình, sau khi Phó Mặc mọi thứ Khương gia, không đòi không hỏi, thậm chí không cho người đến ngó qua một lần, là Khương gia bao năm tự mình xoay sở, liên minh chỉ muốn kết quả. Nhưng khi đế quốc ngấp nghé, khi Dạ Thành nhúng tay, liên minh vứt bỏ Khương gia, chôn vùi tất cả. Nơi này là thứ gì? Hắc nữ nhân nhịn không được mà lên tiếng, Khương Liên tìm một góc ngồi xuống, đêm nay quả thật mệt mỏi, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh vô cùng, cô pha một tấm trà lạnh, tự châm cho mình một ly, mỉm cười. Dạ Thành lợi hại, không chỉ Dạ Thành, dị tộc đều mạnh mẽ phi thường, nhân loại so với dị tộc đã thua thiệt từ khi sinh ra, để bù đắp khiếm khuyết đó, vậy phải làm sao? Chúng ta ở nơi này nghiên cứu, đem thân thể nhân loại kết hợp với tinh thể năng lượng, giống như dị tộc, là hấp thụ trực tiếp, tạo ra một chủng người mới, có thể đọ cùng dị tộc. Kết quả, thành công một nửa, nhanh thì một tháng, nhiều lắm là một năm, dù sao cũng là thân thể nhân loại, không chịu nổi. Cô cười nhạt, nhìn hắc nữ nhân và thiết diện nhân tò mò khám phá, lắc đầu, nơi này ấm lãnh, tay cô run rẩy, đưa trà lên miệng, đau đầu lĩnh nãy giờ im lặng đứng cạnh cô, đột nhiên bước đến nắm lấy tay cô hạ xuống. Không uống được thì đừng uống. Ta, nơi này không chỉ có nhân loại, đúng không? Lời này nói ra, hai người kia thoáng sửng sốt, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, khó khăn thở ra. Cũng không thể thực hành trên giấy, có dị tộc, tất cả dị tộc mà chúng ta kiếm được. Người ở đâu ra? Bắt về. Cuối cùng cũng nói ra được, lòng nhẹ như không, cô đón nhận sát khí rừng rực của họ, họ đang rất tức giận, muốn bóp chết cô, cũng được thôi, cha cô cũng châm xong rồi. Ánh mắt cô ngông lung nhìn quanh quất, khu nghiên cứu hiện đại bậc nhất liên minh, bao nhiêu tiền của cùng công sức của bao thế hệ, chỉ là cái lọ mổ nhuốm máu không hơn, cô sẽ không nói đỡ cho Khương gia. Giúp ta tìm người. Đao đầu lĩnh đẩy người cô đứng lên, cô choáng váng suýt ngã, đành tựa hẳn vào người y mà bước đi, y sốc cô đến màn hình điều khiển chính giữa phòng, Khương Liên mặt mũi mờ mịt nhìn y, y không nhìn cô, giọng trầm xuống. Nhân loại ở đây là những người nào? Chín phần là người Liêm gia. Tại sao? Người Liêm gia trời sinh căn cốt, sức khỏe hơn người, nếu kết hợp Liêm gia luyện thể, năm xưa còn có thể đánh ngang tay dị tộc, chúng ta từ lúc bắt đầu đã chọn người Liêm gia. Khương Liên trả lời theo bản năng, cuối cùng cũng nhận thấy giọng điệu y thay đổi, y từ lúc mới vào xúc cảm không lộ, cuối cùng xung động, cô mơ hồ cảm thấy bắt được gì đó, nghi hoặc nhìn y. Mở cho ta xem danh sách. Nhiều như vậy? Làm đi. Giọng y cứng rắn như ra lệnh, cô vô thức mà làm theo, danh sách dài dằng dặc hiện ra, bao năm lưu trữ, con số không hề nhỏ. Hại người, đã hại đến nhiều người như vậy rồi. Khương Liên bất giác cảm thấy xấu hổ, nước mắt rơi xuống. Chẳng để ý đến cô bên cạnh thổn thức, y chú tâm tìm rất lâu, cũng không cần cô giúp. Y lặng lặng đứng đó, dáng vẻ hao gầy bất động như tượng đá, phong ba không chuyển, nắm tay siết chặt cán đao, tìm từng người một, những khuôn mặt xa lạ lướt qua tâm trí y nhìn rất rõ. Khương Liên nhìn y, có chút thất thần, nước mắt không lau, lặng lẽ đứng bên cạnh y, cùng y nhìn người, chẳng hiểu sao lòng dâng lên xúc cảm, nam nhân, thiên hạ sau này sẽ là của y. Là người này. Lời của y khiến cô sự tỉnh, cô nhìn lên màn hình, chỗ ngón tay y chỉ vào, thiếu niên Liêm gia còn rất trẻ, người chưa từng gặp, mơ hồ nhận ra, Khương Liên rất giỏi nhớ người, người cô gặp sẽ không quên, bên cạnh có một dấu đỏ, cô cảm thấy bụng mình cuộn lên. Cơ thể không tương hợp, đã xử lý rồi. Xử lý thế nào? Đốt rồi. Đốt rồi, đốt rồi thì tốt. Chữ tốt mà y nói, nghe chẳng tốt tí nào, mũ bảo hộ hạ xuống, cô nhìn mặt mà giật mình. Là ngươi? Đồ đệ Liêm Thanh, thiếu niên đêm đó, sao có thể quên được? Có điều y bây giờ, so với lúc đó như hai người hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt vẫn vậy, mắt sâu như nước, thiếu niên có chút non nớt già dặn, giờ thoát thai hoang cốt, khiến cô sợ hãi. Vậy ra, đây mới chính là con người Ilya, ẩn giấu thật sâu. Sư phụ tìm huynh, đã tìm rất lâu, ta gọi huynh một tiếng ca. Ilya đưa tay chạm lên khuôn ảnh thiếu niên trên màn hình, đầu y gục xuống, lẩm nhẩm như nói với chính mình. Không gian xung quanh như chấm đi, y ở đó một mình một cõi, không ai làm phiền y thì thầm kể một câu chuyện xưa, nói với người không tồn tại. Khương Liên không hiểu y nói gì, là cổ ngữ của nhân gian, cô chỉ biết, khi nói xong rồi, cự thú bước ra, không biết là phúc hay họa của nhân gian. Nơi này, hủy cả đi. Được. Cô đang đợi câu này của y, những người này tỉnh dậy sẽ trung thành với ai họ thấy, nhưng y không cần, vậy thì hủy đi, cơn ác mộng dày vò cô mỗi đêm, để nó chôn cùng Khương gia đi. Khương Liên lục tìm một con dao năng lượng, hít một hơi sâu, nơi này không thể tự hủy, tất cả đều dựa vào mình. Cô bước đến chiếc giường kim loại đầu tiên gần nhất, bàn tay run rẩy nâng dao lên. Cô dẫn, ta làm. Vẫn là y hạ tay cô xuống, vung dao lên, hủy đi hệ thống hỗ trợ sự sống, phá đi tinh thạch bên trong, cài đặt địa lôi, đều một tay y lo liệu. Mặt y lạnh lẽo, vui buồn không lộ, bao nhiêu người thì bấy nhiêu đao, để chắc chắn rằng không gì còn lại, như cố máy hình người, tiện việc quen tay. Cho đến khi họ đứng xa nhìn lại, đình viện nổ tung từ phía dưới lên, chỉ còn là một đống đổ nát lõm sâu, mọi thứ đều cháy rụi. Sau này ngươi định thế nào? Sinh tồn. Sư nương kia của ngươi, ta là con của Long Triều Thiên. Hả? Đang nói về dự định tương lai, sao đảo một phát cô theo không kịp, bộ cô bỏ qua bước nào sao? Lời của y nhẹ nhàng như dẫn, câu nghe vào như sấm nổ bên tai. Chuyện năm xưa vội vàng rồi dám, người trong cuộc còn mơ hồ không rõ, cô còn chẳng đến được cái ngoài của kia. Cơ hồ phỏng đoán, âm đoạn cũng nhiều, thật không nhờ, y xác nhận nghi vực lớn nhất của cô, Long thiếu, Long đại thiếu gia. Người nói ngươi là, cũng là vương của Dạ Thành. Cái gì? Vế trước còn nhiều điều để nói, vế sau chẳng phải hái sao trên trời, tên tiểu tử này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật, Khương Liên đần mặt, tên lưu manh gian xảo, giờ ai mới là kẻ hạ lưu? Ai nhận ngươi là vương? Không phải vì thế mà muội theo ta sao? Câm miệng. Tân Phỉ nổi điên, Đỗ Khác thấy mà cười lớn, tâm trạng y đè nén, không dễ gì cười phá một trận, cười người, cười mình, tiếp theo, phải đối mặt với sư nương thế nào đây? Đất trời có đảo lộn, sư nương vẫn là sư nương của y, với y không đổi, chỉ sợ sư nương không nhận người. Quy 1 chương 42, 41. Mọi người xuống núi, sóng vai mà đi, nữ nhân vác theo Tống Y, bên cạnh còn có một hộ pháp toàn thân giáp nặng, Khương Liên lòng dạ rối bời, cuối cùng vẫn là bước theo. Cô theo Y, Y không nói gì, lầm lui bước đi. Kẻ này hỉ nộ dị thường, lòng dạ tối đen, nói Y không có dạ tâm, không tin nổi, nhưng những gì Y thể hiện, thật không hiểu trong đầu Y chứa cái gì, là kẻ thứ nhì cô nhìn không thấu. Khương Liên nghĩ đến nhăn chán, thật ra con người đố khắc rất đơn giản, việc gì qua rồi thì thôi. Lòng Y rối, rối vì sư nương, toan tính của sư nương bị Y phá rồi, sư nương đối với Y tốt như thế, đoạn ân oán này tính thế nào đây? Đầu Y cúi xuống, loay hoay nghĩ kế, ngựa đầu lên, tiểu đình phía trước có bóng người, gió đêm lạnh lạnh, thổi vào áo người tung bay, cũng thổi đến lòng Y rất lạnh. Đố khắc cười khổ, Y chạy một vòng, chưa bao giờ chạy ra khỏi bàn tay sư nương. Sư nương, ừ, và uống trà. Đố khắc xếp đao bước vào, trà nhạt nguội ngắt, sư nương chờ Y ở đây, chờ lâu như vậy rồi. Y rất biết điều nhóm lửa, châm trà, khói lên nghi ngút, trà nóng bưng lên, sư nương nhấp trà, cũng không nhìn Y, ánh mắt lơ đãng ngông lung, nhìn cảnh đêm như vẽ. Đố khắc, ta ở cùng ngươi bao lâu rồi? Một tháng. Lâu như vậy rồi. Lâu như vậy rồi. Sư nương đặt trà xuống, quay lại nhìn Y, nhìn Y rất lâu, như muốn hút hồn Y vào đó, cho đến khi Y sợ hãi mà cụp mắt xuống, sư nương mỉm cười. Ván cờ ta và ngươi cùng đánh, tất cả các quân cờ đều ngửa, cũng đến lúc hạ màn rồi. Ta biết ngươi có nhiều thắc mắc, muốn thì hỏi đi, ta sẽ không giấu ngươi cái gì. Đến đỏ mắt cũng thua sư nương, Đỗ Khắc biết sư nương đối Y ưu ái, đã nhân nhượng với Y, Y bằng môi, nắm tay siết chặt, Y đúng là có nhiều điều muốn hỏi. Tỷ như về thân phận Y, tỷ như về sư phụ, về sư nương, về ân oán năm xưa. Y đã nghe rất nhiều câu chuyện, nghe rất nhiều người nói, nhưng Y muốn chính miệng sư nương nói ra. Đầu Y ngổn ngang, không ngờ lời ra tới cửa miệng lại là thờ hôn thù đó, là thật hay giả? Đương nhiên là giả. Khoe miệng Y cong lên, lòng nhẹ hơn nữa, sư nương thấy mà thở dài, phủi người đứng dậy, chắp tay bước ra ngoài. Đố khắc, ta không muốn cùng ngươi là địch. Sư nương, người đến cuối cùng muốn cái gì? Ta muốn nhân loại cút khỏi đại địa. Quy 1 chương 43, 43, 42. Sư nương đã đi tự lúc nào, một mình Đố khắc ngồi nuốt trà, ưu tư trầm mượn. Khương Liên ngồi ở xa gai mông, đập môi bem bép, cuối cùng chịu không nổi. Trong tiểu đình gió mát, có trà có bánh, hà cớ gì cô phải ở đây chịu trận? Nữ La Sát đi cũng đã đi rồi, tên thần kinh kia thì ngồi vắt chân uống trà, cũng không thèm mời cô vào uống cùng. Khương Liên đứng phát dậy, tự nhiên bước vào, đám người kia cũng đứng lên, cứ tưởng ngăn cô lại, không ngờ lại theo cô vào, đến lúc vào còn nhiệt tình hơn cả cô. Hát nữ nhân vất Tống Y qua một bên, bắt đầu gặm bánh, còn thiết hộ pháp, nốc trà sùng sục, như Vương Lục Lâm, hình tượng cũng không thèm giữ. Cái đám tiểu nhãi danh này, bây giờ cô mới rõ mặt từng người, hóa ra ở đây cô già nhất, đám hung đồ cục xúc, giết người như ngóe, đều là thiếu niên chưa lớn. Người định thế nào? Sư nương muốn mở hát ngục môn. Cái tên tiểu tử này, nói chuyện trước giờ đều nhảy cóc, muốn hơn người sao? Đầu óc cô đúng là theo không kịp, dù gì cũng hạng 8 chiến tướng, bị tiểu tử lừa một lần, cô nhăn mặt. Hát ngục môn chính là cửa vào U Linh giới, như ở cực bắc đại địa. Đúng vậy. Có thể sao? Có thể. Ở đâu? Thứ Xuyên Thành. Khương Liên trợn mắt, đùa hay thật vậy, dễ như vậy sao? Trước giờ chưa từng thế lực nào làm được, đừng nói mở, đóng cũng không đóng được. Cửa vào U Linh giới ở cực bắc vốn là tự nhiên mà thành, ở đó có người Trần gia trấn thủ, Tử Lăng quan 60 vạn hùng binh. Quan hải vô cùng khắc nghiệt, cực bắc cằn cỗi, cơ bản là vùng đất chết, bị u linh giới độc nhiễm, nơi đó ma vật hoành hành. Nhưng suốt mấy trăm năm, trường thành chưa bao giờ bị phá, thủ hộ liên minh, bảo vệ đại địa bình yên. Ma vật còn chưa tràn vào làm cỏ đại địa, chính vì có người Trần gia ở đó. Trần gia tuy trước kia thuộc liên minh, nhưng vốn là trung lập, không ai động được vào người Trần gia, cũng không dám động. Đại địa biến động, Trần gia ở Tử Lăng quan, một bước không rời, cũng nhờ như vậy, thủ vững biên cương. Nhưng nếu lại thêm một cửa vào ở đây, đại địa lấy đâu ra một Trần gia thứ nhì lấp vào? Đừng nói liên minh, đến quân đội đế quốc còn không nổi. Ma vật không phải hoang thú, là quái vật khổng lồ hình dáng quái dị. Bản thân chúng còn có dị năng, vũ khí năng lượng muốn làm chúng bị thương rất khó, bởi vì thứ chúng ăn chính là năng lượng. Chẳng hiểu làm sao người Trần gia làm được, nhưng ở đó còn có trường thành to lớn, người Trần gia ở đó đổ bao nhiêu xương máu, chính là ngày nào cũng có đánh trận. Lối vào mà mở ở đây, đối với nhân loại chính là tử môn. Lời nói hoang đường, chẳng hiểu sao từ chính Đố Khắc nói ra, cô lại tin, tin rồi hốt hoảng. Sư nương ngươi điên rồi. Sư nương đúng là dị thường. Không phải dị thường, là thần kinh. Đúng là có hơi khác người một chút. Đến lúc này còn nói đỡ, Khương Liên rít lên, Đố Khắc nghe răng cười, càng khiến cô luận ruột, trước còn chút nghệ phục ý, giờ bay sạch, đúng là sư đổ loạn. Cô vội, nhưng y thì không, thấy y nhàn nhã uống trà, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhai bánh của hai người. Cô thở dài, mặt y như đá, nhìn không hiểu được, nhưng cô biết, y không phải người như vậy. Người có dự định rồi. Như hèn kế bẩn, đấu tiểu nhân còn được, đối sư nương, vô kế khả thi. Vậy làm sao? Cường công. Đánh được không? Một mình ta thì không. Thêm ta và huynh, cũng đánh không lại, đang nhai bánh đến phần má, thiết hộ pháp cũng không quên trên vào. Ra nãy giờ có nghe là hắn giả vờ, Khương Liên phỉ mũi khinh thường. Đố Khắc đứng dậy bước ra ngoài, sư nương lựa chọn, chọn đại cục, y cũng có lựa chọn của mình, y sẽ không bỏ sư nương. Hít một hơi lạnh, khí nóng tràn đầy, y lấy ra một ống trúc, giơ lên trời. Pháo hiệu bắn lên, nổ ra tám cạnh, Khương Liên chưa thấy bao giờ, cũng bao năm rồi, mới thấy pháo hiệu cổ xưa như vậy. Một mình ta thì không được, nếu thêm bọn họ, có thể khiến sư nương bận rộn một phen. Quy 1 chương 44, 43. Liêm Thanh đạo tràng, phong vân cuồn cuộn. Cột năng lượng to bằng cả thân người, phóng lên từ địa đạo trong lòng đất, chọc thủng trời mây, sư nương ôm đao ngồi xếp bằng một bên, thân thể lơ lửng trên không, mắt nhắm nghiền, khuôn trang như tạc. Muộn mất rồi. Đỗ Khắc lắc đầu, việc sư phụ năm xưa giao phó, chỉ tiếc, sư đồ tính, tính tới tính lui, không đấu lại sư nương. Cả thành tứ xuyên là một lĩnh vực, đạo tràng của sư phụ chính là nhãn, năm xưa sư phụ dựng đạo tràng ở đây, ngoài mặt tìm tung tích của đại ca, còn là thủ vệ nơi này. Sư phụ giao nơi này lại cho y, lúc sư nương tìm đến, y đờ ngờ ngợ, sư nương đến y đồ cũng không thèm che giấu, đúng là không giấu y cái gì, bởi vì y đang nghi, do y không hỏi. Nhưng sư phụ và y đều lầm, tính sai rồi, sư nương mở hắc môn cơ bản không cần địa đồ, càng không cần bảo vật. Sư nương lợi hại hơn sư phụ nghĩ nhiều, hắc môn, sư nương muốn động thì động thôi. Y thì tìm thấy Trịnh Nghi bất tỉnh, nằm một xó đang ngáy ngủ, ngủ đến chảy rãi, thở phào. Y lợi dụng nàng ta cản sư nương, làm chậm một chút thôi cũng được. Bản thân đúng là phường hạ lưu, cũng may sư nương lưu tỉnh. Nếu Trịnh Nghi mà mất mạng, y không hối hận, nhưng sẽ dằn vặt cả đời. Y tính sai, nhưng đúng một điều, sư nương vì y mà tha cho Trịnh Nghi, xem ra vẫn còn cơ hội. Đố khác ngươi đúng là đồ khốn. Khương Liên đỡ lấy Trịnh Nghi, lại vác theo Tống Y, cả người lảo đảo, cũng may công sức luyện tập trước kia không bỏ phí, vẫn lôi được hai thân người. Nơi đây sắp thành bình địa, cô và hai người kia chỉ là gánh nặng, tránh được thì tránh xa một chút. Lão đại, huynh đừng lo, huynh là đồ khốn, ta làm đồ khốn cùng huynh. Mã Tả, có ai bảo ngươi không có tài ăn nói chưa? Đố khác cười khổ, siết đao trong tay, cột năng lượng càng lúc càng sáng rực, đã sắp chuyển màu, đợi đến lúc nó chuyển hoàn toàn thành màu đen, hắc môn sẽ mở. Y vội, nhưng y phải chờ, thứ y đợi còn chưa đến. Có tiếng nổ lớn, từ xa xuất hiện vô số điểm đen, là quân đội, dễ đến mấy vạn người. Quân đội lần này là dốc toàn bộ binh lực ở thành Tứ Xuyên, có tàu lớn, có chiến xa, còn thêm trọng pháo, tất cả hỏa lực đều mở ra, toàn bộ xạ kích vào cột năng lượng khổng lồ. Khí thế dọa người, nhưng đều vô ích, cột năng lượng vẫn trơ trơ ở đó, đến cả trọng pháo bắn vào chỉ để lại chút gợn sóng mà thôi. Thứ này làm sao phá được? Kiên trì. Tần Phỉ nhìn Đỗ Khắc, không hiểu kiên trì nghĩa là làm sao. Thị lo lắng, nhưng thị đã chọn ý, ý ở lại, Tần Phỉ sẽ cùng y chiến đấu, người dạ thành là như vậy, chọn chủ, chỉ chọn một lần. Lần này lại có thêm người đến, số lượng so quân đội ít hơn nhiều, chỉ có vài trăm, phi hành riêng lẻ, nhưng nhìn ra thực lực là cao thủ nhân gian. Tần Phỉ híp mắt nhìn qua, đều là cao thủ đêm đó từng giao thủ. Họ đến, không ai bảo ai, sát cơ ẩn hiện, Đỗ Khắc hành lễ, họ cúi đầu với ý, cuối cùng đã biết ý là người bắn pháo hiệu. Nên lần này, họ đến vì ý, nhưng chiến đấu vì tồn vong đại địa, họ là người của bát tộc. Trần Lâm máu nóng đỉnh đầu, kẻ dùng đao này, đêm đó để lại ý ấn tượng cực sâu, hắn bước ra túi đầu gặp tay, dùng kính nghi mà đối đãi. Trần Lâm, Trần gia. Trần gia bất cải. Đúng vậy. Lời nói ra bao kẻ giật mình, Đỗ Khắc cũng giật mình. Trần gia không quản chuyện nhân gian, có bao giờ rời Bắc Quan nửa bước, không ngờ lại gặp người Trần gia ở đây. Phù điêu hình ngọn giáo kia, tuổi tác không lớn, dễ là thiếu công tử của Trần gia có chăng? Lão đầu tử là gì với ngươi? Gọi phụ thân là lão đầu, chẳng có mấy người, khách đao tuổi trẻ tài cao, hắn đúng là không phục nhầm người, lần này đi một chuyến ra ngoài, không uổng phí. Tiểu đệ tài mọn, là con trai thứ ba. Ra là vậy, mọi người vỡ lẽ, xem ra Trần gia bên ngoài mặt lạnh, cũng không vô nghĩa tuyệt tình. Lão đầu tử, Trần Phong, Trần đại soái, thống lĩnh Trần gia 60 vạn đại quân. Con trai ông ta ở đây, Trần gia đã nhúng một tay vào. Mọi người mau nhìn, cột năng lượng. Khương Liên thét to, sợ hãi đến mặt trắng bệch, năng lượng bắt đầu biến đổi, từ cột hình trụ, thu gọn lại thành một cái đĩa tròn, vành tròn hoàn hảo, mỏng như tờ giấy, dần phình to ra, lúc đầu to cỡ một cái sân, giờ có thể nuốt chửng cả tòa nhà. Đố khác nghiêm trọng, hắc môn cuối cùng đã mở, thứ từ đó bước ra, tuyệt đối không để nó ra khỏi nơi này. Trần Lâm, ngươi là người Bắc Hải, phải làm gì, rõ còn hơn ta, đến lúc liều mạng rồi. Lời của y rõ ràng rành mạch, không chỉ là nói với Trần Lâm, bắt tộc cao thủ sát khí bung ra. Thành Tứ Xuyên không như đêm đó, không có người giả thành, dân chúng đã rời khỏi từ lâu, chỉ còn họ và một cánh quân, chắn giữa thứ này và đại địa, nơi đây giờ là chiến trường. Như y nói, đánh không cần giữ, liều mạng. Đố khác nhìn mà cảm thán, đại địa quả nhiều cao thủ, đây còn chưa phải tất cả đi. Nơi này vốn không cần y gì, chiến trường không phải nơi dành cho vũ lực cá nhân. Hơn nữa, y còn việc phải làm, y vận đao trong tay, hướng thân người trôi nổi phía xa kia mà phi hành. Sư nương, để người đợi lâu rồi. Quy 1 chương 45, 44. Sư nương nhìn hắc môn mở ra, khuôn mặt ngàn năm không đổi, tâm tư gợn sóng, ý chí sắt đá không gì lay chuyển, giờ chỉ vài câu nói của ai đó mà lay động. Hít vào thở ra, điều hòa hô hấp, vô danh tức pháp vận đến tầng cao nhất, tâm lặng lòng yên. Đây là lựa chọn của ngươi, là đệ tử lựa chọn. Năm xưa Liêm Thanh cản không nổi ta, thương thế của ông ta vốn là sư phụ thân thể già yếu, chúng bệnh không chữa, cứ thế mà đi. Ngươi không oán hận? Đệ tử oán hận, không thể gặp sư nương sớm hơn. Sư phụ cả đời ân hận, không thể chỉnh được sư nương. Sư phụ nói sư nương cái gì cũng tốt, chỉ là lòng sư nương quá sâu. Sư phụ vướng bận đại ca, không thể toàn tâm toàn ý với sư nương, để người sai lại càng sai. Ngươi cũng nghĩ ta sai? Sư nương không sai, chỉ là cách làm có hơi cực đoan một chút. Sư nương rất giỏi dụ người, chỉ là tên tiểu đồ này, sư nương thật hết cách với ý, ý nói y không nổi, mặt y trơ ra, trái phải đều được, thuận nghịch đều xuôi. Năm xưa lúc y còn trong nôi, nhìn đáng yêu là thế, giờ đúng là ưa không nổi. Liêm Thanh không làm được, ngươi nghĩ ngươi có thể? Đệ tử sẽ cố. Lời vừa dứt, đao phong đã đến, lưỡi đao kề cổ, y giật người về sau, tránh trong gang tấc. Sư nương không thích nói nhiều, y lại càng muốn cùng sư nương đổ chuyện, thời gian bên sư nương quá ngắn, mỗi lần có thể, y đều tận dụng. Trước kia ở cùng sư phụ, là nghĩa sư đồ, nhưng ở cùng sư nương rất khác, là gì y cũng không hiểu, chỉ muốn mãi cùng người như vậy, thưởng trà dụng bánh, phẩm chuyện xưa, y không cầu kỳ, với y vậy là đã đủ. Nhưng có lẽ là không đủ với sư nương, y không có dạ tâm, nhưng sư nương thì có, chỉ có điều, dạ tâm này của sư nương không thể thuận theo. Sư nương muốn đối phó liên minh, muốn diệt ngũ đại gia tộc, y chẳng quản, sức y nhỏ bé. Nhưng Hắc Môn lại là chuyện khác, đây đâu chỉ tận diệt nhân loại, u linh giới nuốt chửng đại địa, là không còn đường sống. Chỉ có thể thay sư phụ, chỉnh sư nương. Nghĩ thì nghĩ vậy, đấu rồi mới biết, Đỗ Khắc biết sư nương lợi hại, nhưng sư nương so với cái lợi hại mà y nghĩ, bá đạo hơn nhiều. Cùng là vô danh tức pháp, cùng là đao pháp liêm ra, y sử ra thì nhuần nhuyễn, sư nương sử ra, kinh hồn táng đảm. Vậy mới biết, lúc trước so chiêu với y ở đạo tràng, chỉ như đánh tập mà thôi. Sức mạnh sư nương vô cùng vô tận, chỉ có dùng từ kinh khủng để hình dung. So chiêu với chiêu, tiếp đao với đao, đao phong vụn vụt lướt qua người y, y chỉ có thể kiên trì chống đỡ, không thể phản đòn. Tiếp tục đến lúc này, là do lúc trước đột phá, nếu không chỉ vài chiêu, là y mất mạng. Mới tiến bộ một chút, y đã tự mãn, giờ bị sư nương phủ đầu, mới biết trời cao đất dày à. Một chiêu ngũ đoạn, năm đao phanh thây, đầu và tứ chi, đến đao cuối vào đầu, y chậm nửa nhịp. Sư nương hừ lạnh, còn y cười nếu, đấu với sư nương còn thu tay. Vì lỡ nhịp, y cắn răng, đòn tiếp theo sẽ là trọng chạm. Y dự không sai, sư nương trừng phạt sai lầm y nghiêm khắc, tay giơ lên cao, đao thẳng chạm từ trên xuống, trọng phá chạm. Đòn này là sát chiêu, không né được, y vung đao, lấy cứng đối cứng, chạm đao chém ngược từ dưới lên, thất không chạm. Đao chạm vào đao, đinh hai nhức óc, Đỗ Khắc bị đánh bật ra, còn may đao chưa rời tay, tay y tớm máu, cánh tay tê dần, người y rung lên, sư nương lần này là muốn cái mạng y rồi. Sư nương, đau. Nhiều lời. Sư nương chẳng để y kịp thở, bước người bước đến tận cùng, cổ đồng như ý, ý chịu không nổi một đao của sư nương. Chẳng hiểu năm xưa sư phụ làm thế nào. Y thì hỏi sư phụ chỉ nói một câu, kiên trì. Kiên trì không nổi à, sư phụ để lại cho y một viên hắc tinh, khảm vào đấu ý sơn cũ, cũng là đấu ý sư phụ dùng năm đó, đồ xưa dùng tốt, y dựa vào đó mà kiên trì. Sư phụ nói y là dị tộc, có dị năng, năm đó sư phụ cứu y, chính là dựa vào hắc tinh này mà nhặt mạng về. Sư phụ nói người y đầy máu, sư phụ chẳng biết gì về y, lại không có ngân tinh, vô tình hắc tinh có phản ứng, đặt lên người y, được y hấp thụ. Hắc tinh này năm đó cướp đi, giờ trả cho y, coi như vật quy nguyên chủ. Sư phụ với y có ân có oán, y biết sư phụ nặng lòng vì y, nhưng với Đỗ Khắc mà nói, ân nhiều oán ít, huống hồ y chưa từng oán sư phụ. Y thì không oán nổi sư phụ, sao có thể oán được sư nương, y chính là vì sư nương mà kiên trì, nào có vì đại nghĩa diệt thân, lòng dạ y hẹp hỏi, chỉ có thể chứa được vài người mà thôi. Nhưng tuy là có hắc tinh, thực lực cách biệt thật quá lớn, cũng còn may y và sư nương dùng chung một bộ đao pháp, sư nương đã vào liên chiêu, sóng đao vun vút, cắt xuyên qua cả phòng hộ của y, phòng hộ của hắc tinh, vậy mà chịu không nổi. Trên người y đã sắp không còn chỗ nào lành lặn, sóng đao vút qua, để lại một vệt máu. Y sớm đã thành huyết nhân, nhưng nhờ có hắc tinh dồi dào, bù đắp cho y thể lực, y đau đớn đã quen, càng đau càng bạo. Liêm gia đao pháp sư nương sử ra, kinh đào hái lãng, thôn phệ y đi, nhưng Đỗ Khắc nhìn rất rõ, trực giác y nhạy bén hơn người, biết rõ đao chiêu, điên cuồng chống đỡ, chưa từng lỡ chiêu. Người công dung mãnh, người thủ kiên cường, y đúng là khiến sư nương kinh ngạc, chưa từng có ai trụ được lâu như thế. Nhớ lần đầu gặp y đi, lúc đó ở trong rừng, y còn bị hoang thú cấp 9 đuổi giết. Sư nương vì trợ y đi, không ngại lộ thân, một quyền đánh vỡ đầu hoang thú. Đến so đài đấu tập, y còn tiếp không quá hai chiêu. Nhưng nhìn y bây giờ mà xem, quá nổi một tháng, tiến bộ kinh người, cho y thời gian, thiên hạ này còn không phải của y hay sao? Không hiểu sao có chút tự hào, sư nương lắc đầu, vốn không muốn cái mạng của y, chỉ là nói y không được, cứng đầu khó bảo. Sư nương liền một mạch chém ra hơn trăm đao, Đỗ Khắc thất khiếu dỉ máu, thần chí đã mơ hồ, chỉ còn dựa vào bản năng, cắn răng không bỏ. Bên kia Đỗ Khắc bị đánh đến trào máu, bên này bọn Trần Lâm, thảm cảnh bội phần. Quy 1 chương 46, 45. Ma vật hung dữ không sai lời đồn. Thứ đầu tiên chui ra, hình dáng như con nhện, nhiều chân nhiều mắt, cao ngang một tòa nhà. Lại có thể phun khí đen cực độc, toàn thân lông lá, vừa dày vừa cứng, đại pháo năng lượng xạ kích, còn chẳng để lại một vật chảy. Trần Lâm nhìn mà méo mặt, thứ đầu tiên lại là ma vật cấp 10. Ma vật chia làm 20 cấp, nhưng cấp ma vật hoàn toàn khác cấp hoang thú, ma vật cấp 10, Trần gia muốn lẫn diệt cũng cần đến ngàn quân. Nơi này cũng có mấy vạn quân, nhưng hỏa lực không đủ, lại không có kinh nghiệm đối đầu, chiến đấu vô cùng kiên cưỡng, hơn nữa ma vật đầu chỉ một con. Theo sau đó, là một đàn côn trùng 6 cánh, thân dài một thước, nhiều chân nhiều răng, tuy là da mỏng lực yếu, ma vật cấp 1, nhưng đông nhung lúc, tốc độ lại nhanh. Đám này so con nhện lớn kia còn lợi hại hơn nhiều, Trần Lâm quấn lấy mà đánh, giết đỏ cả mắt, không vài trăm cũng một ngàn, càng đánh lòng càng trầm xuống. Tần Phỉ giữa không bay lượn, lâm vào khổ chiến, điểm mạnh của thị giờ lại thành chí mạng. Đôi song chủy thủ mạnh về độc đấu, trước số lượng kẻ địch như này, chẳng thể phát huy thực lực, còn con quái thú như tòa nhà kia thì khỏi nghĩ, gai ngứa cũng không đủ. Thị chém bay đầu con dị thú trước mặt, còn chưa kịp thở, bên cạnh đã vang lên tiếng thét thảm, cao thủ bắt tộc cách đó không xa, bị đám bọ thú bâu vào sâu xé, năng lượng chói lòa, nổ mạnh, kéo theo một rừng bọ nổ tung, đã tự bạo rồi. Cao thủ bắt tộc, nếu không còn đường sống, đều chọn cách tự bạo. Đánh đến giờ chưa qua bao lâu, thương vong đã vô cùng thảm trọng, cũng may vẫn còn cao thủ tọa chấn, như thiếu niên Trần gia kia, một mình một cõi, bỏ cánh xung quanh hắn, ngã xuống từng lớp, vững như chấn thủy. Nhưng Tần Phỉ biết, nếu cứ tiếp tục, toàn quân bị diệt chỉ là sớm muộn, phải đóng được lối vào. Lối vào có thể đóng được sao? Lối vào ở cực bắc đã tồn tại cả mấy trăm năm, nhưng chẳng hiểu sao, Tần Phỉ niềm tin mù quáng, tin vào con người kia, tin y làm được, y đã bảo kiên trì, vậy thì kiên trì đến cùng. Liên tiếp những tiếng nổ mạnh, hỏa lực bạo tăng, thêm một cánh quân trợ trận. quân đội còn đang bận với con nệ lớn, Thần Phỉ nhìn ra, là Tử Sĩ Đế Quốc. Binh sĩ đế quốc khác với liên minh, trên người họ mang chiến giáp bằng kim loại, thô to mà cục mịch, đổi lấy linh hoạt là hỏa lực hạng nặng, rất phù hợp với địa trận chiến tranh quy mô lớn. Trước còn đánh nhau sống chết, giờ chung một chiến hào. Tần Phỉ lấy tay quệt vệt máu trên mũ bảo hộ, một đám bọ đã xả đến, tiếng súng rin rít, đàn bọ chớp mắt đã tan xác. Thị khiến mũi, không nhìn cũng biết tạ xạ thủ Hàn gia kia vừa giúp mình, đang vẫy tay với Tần Phỉ, thị hừ lạnh. Không cần ngươi rút. Bên Tần Phỉ cục diện đã xấu, phía quân đội ngay từ đầu đã không gì tốt đẹp. Họ đối đầu với ma vật 10 cấp, da dày thịt cứng, lại còn kháng được vũ khí năng lượng, bao nhiêu đạn pháo bắn vào nó đều vô ích. Đại quân bị nó càn quét, tổn thất vô cùng lớn, mất nhân mạng là một chuyện, sĩ khí ngày càng giảm, cứ thế này kết cục toàn quân tăng dã. Cũng may còn một kẻ thần kinh liều mạng. Mã Tả vốn là người Hắc Lâm, Lục Lâm thảo khấu, so Lưu Manh còn mạt hạng hơn Đỗ Khắc, với hắn, cái mạng rách bản thân không đáng tiền, đánh thì đánh thôi. Tần Phỉ niềm tin mù quáng, còn với hắn, lão đại nói một, hắn không nói hai. Mã Tả theo Đỗ Khắc từ lâu, học xấu xa không ít, Lưu Manh côn đồ, trước kia đòi ăn, còn theo lão đại trộm bánh mì, qua ngày hai bữa thì đánh nhau. Trước kia đánh nhau cả người đầy máu, là hắn cong Đỗ Khắc trên lưng, nhưng vì kiệt lực, bỏ y nằm lại. Hắn liếc đi từng nhà cầu y y, lúc trở về lão đại được người ta cứu, thu làm môn đồ. Đỗ Khắc được thầy tốt thu nhận, hắn mừng cho y y lão đại thôi làm Lưu Manh, hắn cũng rời thành, trở về đường cũ, xa vào Lục Lâm. Huynh đệ khác đường, nhưng chưa từng khác đạo, lão đại gọi hắn, hắn đến ngay, đánh ai, giết ai, không quan trọng, trọng nghĩa khinh tài. Bộ giáp cùng đại truy là của gia bảo, nhà hắn trước kia phú quý, gia đạo suy sụp, đến đời hắn, cái nồi đất trụng cơm cũng bán đi, vậy mà bộ giáp vẫn còn. Lúc nhỏ không mặc được, lớn lên vừa như in, người Hắc Lâm sức giai trí bền, con nhện lớn trước mặt hắn chẳng tính là gì, cứ liên tục không lưng húc vào, húc đến nó gãy chân quỵ gối. Nhờ hắn cản bước, quân đội mới có thời gian mà chỉnh đốn, tập trung hỏa lực, tuy nó vỏ dày, nhưng bao nhiêu pháo bắn cùng một chỗ, đã bắt đầu khoét lỗ trên da. Ma vật có linh tính, cấp càng cao càng rõ, con nhện lớn bị công kích bao phủ, bắt đầu thấy đau, nó biết nguyên nhân là do nó bị áp chế, bị một kẻ toàn thân đen kịt, rắn như cục sắt đâm trúng, cản chân cản tay. Nó bắt đầu mặc kệ công kích, tập trung đối phó Mã Tả, nhưng kẻ kia vừa nhỏ vừa nhanh, lẩn như trạch, cứ chui vào dưới người nó mà tấn công. Chân nó to như cái cột đỉnh, vậy mà bị húc gãy. Nó bắt đầu rụt lại, khí độc xì ra quanh thân. Khí độc lợi hại, vài kẻ bị quân khí, cả người sám đen, khô quắt mà chết, khí độc ăn mòn cả tầng năng lượng phòng hộ, vô cùng độc địa, nhìn thảm trạng mà tê ra đầu, gan lớn như Mã Tả cũng không dám liều, chỉ có thể bước ra xa. Mã Tả lui ra, nhưng công kích của quân đội không dừng lại, con nhện lớn đã biết sợ, nó bắt đầu dần thối lui về lối vào. Nó muốn chạy, Mã Tả tất truy, thời cơ tốt nhất không bỏ lỡ. Hắn động thân, nửa thân đã vươn ra, Trần Lâm từ xa nhìn thấy, gào lên. Không được đuổi. Ma vật muốn chạy, vậy để chúng chạy, chỉ là con ma vật cấp 10, bước chúng cùng đường, chúng sẽ nổi điên đánh liều, không cần vì nó mà tốn sức, bởi thứ đáng sợ hơn còn chưa ra. Nói đến phí sức, vì hạn chế thương vong, Trần Lâm đánh đến gần cả lực, nhưng hắn biết, cục diện chưa vỡ, chỉ có thể trông cậy vào mình, là số mệnh của người Trần gia. Hắn không sợ chết, chỉ sợ mình ngã xuống rồi, hắc môn kia làm thế nào đây? Nhưng trời không tuyệt người, từ trên không có thứ lao xuống, nhanh như chớp giật, xuyên qua thân thể con nhện khổng lồ, chẻ nó làm đôi. Chỉ một thoáng chớp mắt, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì, chỉ đến khi thân thể ma vật đổ xuống, đổ sập một tòa nhà gần đó, khói bụi mịt mù, người mới hoảng hồn tránh né. Người trong trận không nhận ra, nhưng Khương Liên ở ngoài lại nhìn rất rõ, thứ vừa từ trời cao giáng xuống, là một chạm đao khổng lồ, còn kẻ xuất đao chính là Đỗ Khắc. Nhưng có thật là Đỗ Khắc, cô biết y lợi hại, nhưng một đao vừa rồi là cái cấp độ gì, chỉ có nghe từ thần thuyết, là thần thuyết từ rất lâu rồi. Chuyện khó tin, nhưng xảy ra trước mắt, con nhện khổng lồ trọng pháo không xuyên, bị chém chết rành rành trước mặt, chạm đao dư lực, còn để lại trên đất một vết dài, khoét thành rãnh sâu. Mọi người toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn lên, một cỗ uy áp khổng lồ từ trên tỏa xuống, bức người ngột ngạt. Mã Tả hai lần rủi mắt, dùng mình một trận, kẻ trên kia, thực là lao đại của hắn, Quy 1 chương 47, 46. Đỗ Khắc hai mắt nhắm nghiền, đấu y trên người rách toạc, giữa ngực y hắc thành khảm vào, lõm sâu vào da thịt, gân cốt y nổi lên chằng chịt, toàn thân máu thịt đều nhiễm đen, nhìn rất đáng sợ. Hắc thạch gan vào huyết nhục y liễu, không ngừng tỏa ra hắc khí như thôn phệ thân thể y liễu, xuyên qua thân thể, chui vào dẫn ra, nhưng đáng sợ, là nó dẫn hắc khí từ hắc môn, dẫn nhập vào người y liễu. Trần Lâm nghiến răng, suy nghĩ đầu tiên chính là một kẻ điên. Trần gia ở Bắc Quan, đấu cùng ma vật, bản thân nhiễm độc khí, chẳng ai sống quá 60. Nhưng bù lại, chứng khí vào người, cho họ sức mạnh đối đầu ma vật, nhưng đó là cảm nhiễm từ ma vật, còn đến mức thổ nạp ma chứng, tự cổ chí kim, chưa từng có. Đố Khắc nhà ngươi, cuối cùng là bạn hay địch? Lòng ngươi rối bời, Đố Khắc trên kia nào hay biết, có biết, ý cũng chỉ lắc đầu cười khổ mà thôi. Ý thì đấu với sư nương, đó đau kỹ, đỏ sức bền, đều thua cả. Sư nương bá đạo đến mức này, ý biết đấu tiếp cũng vô dụng, ý bại chỉ tính từng giây. Sư phụ bảo ý kiên trì, y lấy cái gì mà kiên trì, nghĩ đến cùng đường, chỉ còn một cách, nhắm mắt làm liều. Đầu y trống rỗng, sức từ đâu ra, y gỡ hắc thạch từ đầu y, trong mắt y hiện lên tàn nhẫn, độc người độc đến chân tâm, rạch ra thịt nhét nó vào người. Sư nương khỏe mắt như đổ lửa, vươn tay cản y, nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát. Ngu xuẩn. Sư nương mắng y, mắng rất phải, dị tộc có thể hấp thu năng lượng trực tiếp từ tinh thạch, nhưng vật để ngoài ra, nào có ngu ngốc như y liều mạng như lâu khác, chính là nuốt chửng. Y muốn nuốt chửng nó, lấy nó năng lượng tinh nguyên, việc này không phải chưa có người làm, chỉ là chưa ai thoát nổi. Đây còn là hắc thạch, y chẳng nuốt nổi nó, là nó nuốt ngược y liền nó ăn sâu vào người y như vật sống, còn dẫn theo khí độc. Nói y ngu xuẩn, hoa đầu góc có vấn đề. Đầu góc Đố Khắc đúng là có vấn đề, Sư nương biết ý khó dạy, nhưng đến mức này, là hồ đồ chấp niệm, ý vì cái gì? Nhưng giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng, thân thể y tại đó, nhưng ý thức tách rời, đã trôi dạt đến một nơi tối đen mù mịt. Một không gian tối bưng kín mít, chẳng chút ánh sáng lọt qua, ý thức ý ở đó đồng bền trôi nổi, chẳng hiểu sao, ý không thấy sợ, còn có chút tò mò. Đây là, coi U Linh. Là tâm trí của ta, tên tiểu tử, quả to gan lớn mật. Là kẻ nào? Quan trọng sao, niệm của ngươi, ta nhận được rồi. Mượn ngươi dùng một chút, đổi lại cho ngươi, nhất niệm của ta. Hắc môn gì đó, nên đóng lại được rồi. Thân thể Đỗ Khắc rung động, tim trong ngực đập như trống, như muốn phá vách thịt mà ra, ngực y gồ lên, hắc thạch sáng rực, nó tưởng sơi tái được ý liễu, không ngờ dần bị y thôn phệ, năng lượng rút ra, trên thân nó đầy vết rạn, cuối cùng không chịu nổi, tách một tiếng vỡ nát. Trên ngực Đỗ Khắc không còn hắc thạch, chỉ còn máu thịt gồ ghề, quả tim y phình lớn, máu mạch đen kịt. Mặt y nhăn núm, máu trào ra từ thất khiếu, không giảm mà tăng, máu nhỏ thành dọn, hóa khí giữa không. Đỗ Khắc bây giờ, hung lệ như quỷ thần. Sư nương bất động, khí lạnh từ dưới dâng lên, lần đầu tiên nếm mùi vị sợ hãi, bởi vì sư nương biết, thứ đó là gì. Quả tim trong người Đỗ Khắc, đó vốn không phải của y. Đỗ Khắc mang hai dòng máu dạ thành và nhân loại, ý sinh ra thân thể suy nhược, chỉ tính bằng ngày. Sư nương năm đó với y chẳng có hảo cảm gì, y chính là nghiệp chướng. Nhưng nhìn y trong nôi, chăm y từng ngày, cuối cùng làm ra việc mà bản thân nghĩ cả đời cũng không, đem quả tim đó cháo cho y. Việc lớn tày trời, sư nương bị dạ thành trục xuất, nhưng việc đã rồi, sư nương chẳng chút ăn năn, mặt dày sách đau mà đi, đi đến mười mấy năm, cuối cùng gặp lại y. Tiểu tử năm nào, giờ đã trưởng thành khỏe mạnh, sư nương lúc đó không nghĩ nhiều, mặc y sống chết. Không ngờ y không những không bị vật đó ăn sống, nó ký sinh trong người y, còn giúp y cải tạo, sinh ra bất diệt chi thể. Sư nương ban đầu là tò mò, gần y một chút, cuối cùng bị tên tiểu tử làm cho rối loạn, nhiều lúc thật muốn chém phức y cho rồi, nhưng năm lần bảy lượt, rốt cuộc không thể xuống tay. Sư nương biết thế nghĩa là gì, như bao người dạ thành khác, sư nương tuy là vương tộc, cũng không tránh được, sư nương là chấp nhận y. Y đúng là không phụ người kỳ vọng, thứ kia vốn ngủ say, bị y đánh động, chấp niệm vùi từ rất lâu, nay lại gọi lên. Niệm của kẻ đó, tuôn trào bá đạo, rung động cửu thiên, chiến ý trăm năm, lại một lần nữa sôi sục. Dị tộc gọi là thần, nhân loại gọi là ma, lối vào ở cực bắc, chẳng phải do kẻ đó mở ra sao? Kẻ đó có tên, là cái tên năm đó dùng để đi lại giữa nhân gian, ma thần Tần Trạch. Kẻ đó mở mắt, xoay đao trong tay, bao nhiêu năm rồi mới được cầm đao, là một thanh đao tốt, hắc kim này, chẳng phải xuất xứ từ U Linh hay sao? Kẻ đó nhìn sư nương cảm thấy thân thể cứng đờ, máu thịt trong người nhộn nhạo, mất đi khống chế. Là máu thịt của ta, ngươi hẳn là vương tộc. Vậy đám người kỳ dị dưới kia, phỏng chăng là nhân loại? Các ngươi đánh nhau, đánh đến tận bây giờ, để làm gì chứ? Dù sao ta cũng không còn, nhưng cái thứ kia thì không được. Kẻ đó nói bằng thứ cổ ngữ khó khăn, khô như mài sắt, nghe vào chói tai. Sư nương nghe chữ được chữ mất, chỉ nghe ra lòng hắn khó chịu, hắn nhẹ vung tay một cái, chảm đao phá không vút ra, ma vật to lớn như thế, chỉ một đao là diệt. Nơi này đúng là bảo địa, đáng tiếc. Hắn thuận thế bay vút lên không, lên hơn trăm trượng, giữa biển mây nhìn xuống toàn thành. Một tòa thành nhỏ, với hắn xa lạ, đã bao nhiêu năm, quả đúng như năm đó dự đoán, thiên hạ sau này là của nhân loại. Dị tộc rồi sẽ biến mất, hắn năm đó để lại tàn niệm của mình, nhưng làm sao ngăn được thế đạo, đã không thể ngăn, vậy thuận theo ý trời. Thiên cân. Uy áp khổng lồ từ trên hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, thân thể như leo chỉ, đến cả đám ma vật cũng cuống cuồng hoảng loạn. Tản ra, mau chạy. Trần Lâm khản cổ gào lên, cũng mặc người khác nghe hay không, hắn dồn hết năng lượng phi hành, một đường bay thẳng, càng xa càng tốt. Bởi vì nếu không sai, hắn biết thứ tiếp theo là gì, tổ gia truyền lại, thật không ngờ hôm nay lại ở đây. Sát đao đồ thành. Năm đó Tần Trạch đồ thành, liệt sát mười mấy thành, máu người chảy xuống, hòa thành sông lớn. Hắn giúp nhân loại đẩy lui ma vật, nhưng nhân loại chết dưới đao của hắn còn nhiều hơn, sát đao không có nhân tình, càng không cần lý lẽ, là một kẻ điên. Không cần Trần Lâm nói đến hai lần, người ta Trần gia còn vắt chân lên đầu mà chạy, mã tà tay trái xách Tống Y Y, tay phải túm lấy Khương Liên, co giò chạy biến. Người hắn muốn xách đương nhiên là tiểu sư muội như hoa như ngọc, nhưng hoa nhỏ có gai thì đành chịu, dù sao hai túi thịt mềm này hẳn là người quan trọng, nếu không lão đại cũng chẳng nhọc công, xách theo không sai đi. Đầu óc hắn đơn giản, nói một hiểu hai là được. Những kẻ còn lại cũng không đốc, ai nấy tự lo thân, thất phương bát hướng mà lao đi, nhất là đám người quân đội, hợp quân thì lề mề, chạy lại rõ nhanh, Trần Lâm thấy mà há mồm trợn mắt. Thành nói nhỏ thì nhỏ, nhưng thoát ra cần thời gian. Thời gian bây giờ chỉ còn tính nhẩm, hắc khí chui ra từ U Linh giới càng ngày càng nhiều, đều bị kéo lên không, bởi vì trên đó có một ma thần. Đột nhiên không gian xung quanh trầm xuống, không thanh không âm, không khí xoắn đặc, Trần Lâm phi hành mà suýt ngã, ngửa đầu nhìn lên, bao nhiêu dũng khí, bay sạch sành xanh. Từ trên trời cao, hắc chạm rạch gió xé mây, lao đi vun vút, chạm diện khổng lồ, còn lớn hơn cả thành Tứ Xuyên, kéo theo biển năng lượng hôn nguyên mà giáng xuống, khiến lòng người tuyệt vọng. Trần Lâm từ trước đến giờ đều từ cửa tử cầu sinh, nhưng lần này là hung hiểm nhất. Năng lượng thôi động đến sôi sục, thân thể hắn nóng rực thành một vệt sáng, đã gần đến cảnh giới tự bạo. Chỉ một chút sơ sẩy, thân thể hắn sẽ nổ tung. Nhưng chẳng lo được mất nhiều như vậy, muốn sống đều phải dựa vào mình. Hoang dã đã hiện ra trước mắt, chỉ còn cách một mảnh rừng thưa, Trần Lâm không dám giảm tốc, cứ thế lùi vào, nơi đi qua cây đổ củi cháy, tông nổ một hòn đá tảng, thân người cắm sâu vào đất. Hắn còn chưa kịp bò dậy, sóng khí ập đến, thổi bay đi mất, bay một đoạn mặt mũi đầy cát, một tiếng nổ kinh thiên bạc địa, vang đến mù đầu. Đầu óc trống rỗng, mất đến mấy giây, mới từ từ đứng dậy. Thành Tứ Xuyên đã thành bình địa, toàn thành như bị đại truy đập xuống, đất nện thành cái hố khổng lồ, nhà cửa chỉ còn là gạch vụn, cắt ngang miệng hố. Là vực sâu hun hút đang bốc khói. Một tòa thành, cứ thế mà xóa sổ khỏi liên minh. Quy 1 chương 48, 48, 47. Những tiếng nổ lớn giòn giã vang lên, sau loạt pháo mở đầu, chiến tuyến phòng ngự của đế quốc bị nhấn chìm bởi một loạt cột khói đen ngòm bốc lên nghi ngút. Khói chưa tan hết, hàng loạt tia đạn đã từ cột khói lia thẳng ra, vỗ chan chắt lên vỏ thép của chiến xa, tuy nhiên hỏa lực so với lúc trước đã giảm đi một phần. Lý Mộc ngồi thu lưu trong chiến xa, ôm đầu bó gối, bên cạnh chen chúc cả chục người, những gương mặt non nớt ra tiền tuyến. Chiến xa lao vút qua trận địa, băng qua mưa đạn lao về phía trước, người hắn lắc lư theo nhịp lên xuống của chiếc xe, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, chỉ mong cái hộp sắt này không cán phải điệu lôi, cũng đừng có bị cái đại liên nào nhằm vào, không thì vỏ thép cũng thành tờ giấy, cả đám ngồi trong này sẽ bị xin như xin cá trong giỏ. Chiến xa thắng kịch khiến cái mũ hợp kim của hắn đập cột vào tên bên cạnh, đầu óc xây sầm, còn chưa kịp tỉnh người đã nghe tiếng gào lạc giọng của trưởng đội. "Đồ quân, nhanh lên." Cửa khoang mở toang, mọi người náo nhào lao ra ngoài. Dựa vào thành chiến xa, hắn ngoái đầu nhòm ra, còn cách chiến tuyến một khoảng, nhưng trận địa cắm đầy trông thép, dưới trông là địa lôi, chiến xa đã không thể nào tiến lên được, xung quanh mấy chiếc chiến xa cũng đã lần lượt nhà quân. Cả đám vừa xuống xe, một loạt đại liên đã lia đến, tia xuyên phá bắn xuyên qua thành chiến xa, chỉ một cái chớp mắt đã đục thủng lỗ chỗ như tổ ong, đừng nói trưởng đội chết đầu tiên, cả đội cũng chết sạch, chỉ còn một mình hắn vì kịp bỏ dạp ra đất mà sống sót. Bên cạnh vang lên mấy tiếng nổ, cũng đã có mấy cái chiến xa chúng đạn bốc cháy dữ dội, hắn miết mép, đội tiên phong vậy là xong rồi. Không thể trông chờ vào viện trợ của trọng pháo, dù sao bọn họ cũng không dám bắn quá rát, nhỡ đâu chúng phải quân mình. Chiến cơ cũng đã tiến hành oanh tạc, nhưng pháo phòng không dày đặc thế kia, từ đây nhìn lưới đạn mà dùng cả mình, cũng chẳng thể trách họ được. Hắn sốc lại tinh thần, hít sâu một hơi, tháo cái xẻng công binh bằng hợp kim thép đen tuyền, lưỡi xẻng ánh lên sắc lạnh, bật khiên thiết giáp, hạ trọng tâm, chúng người thu mình lại, căng mắt ra quan sát trận địa và chờ đợi. Một loạt pháo nữa lại vang lên, vang vẳng trong tiếng nổ inh thai là một thanh âm rè rẽ, là tín hiệu xung quân. Cả người hắn bật lên như con báo, lao vụt về phía trước. Tiến lên nào, lính bộ binh. Hắn lao mình vào bãi chiến trường lồi lõm lô bom đạn, những cột lửa khói tắp lên mặt, qua cái mũ phòng hộ vẫn cảm thấy sảng sảng. Nhìn ánh lửa nhảy nhót trước mắt, hắn như rơi vào ảo giác, trong đầu lần lượt hiện lên từng khung ảnh như một thước phim rời rạc. Trong làn danh sinh tử, tên lính trẻ cư nhiên lại nhớ nhà. Hắn nhớ khuôn mặt của phụ mẫu, nhớ cả tiểu muội hay hờn dỗi, nhớ về giải đấu mình chiến thắng năm đó, nhớ giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống vì được tuyển thẳng vào học viện trọng điểm của quốc gia. Khi đỗ vào học viện, hắn đã nghĩ sau này đã có thể lo cho cả nhà. Nhưng chiến tranh nổ ra, những thiếu niên như hắn đều gia nhập quân ngũ. Lúc vào quân đội, người ta giảng chính trị cho hắn, nhưng câu được câu không, hắn vốn không thông minh, nói nhiều đâm ra lại chẳng hiểu được mấy chữ vào đầu. Hắn chỉ biết nếu như thua trận, quốc gia mà mất, cuộc sống của cả nhà hắn sẽ khổ. Phụ mẫu nuôi lớn bằng từng này, nói về khổ, đã khổ đủ rồi, người đã nuôi hắn mười mấy năm, hôm nay đã đến lúc hắn báo hiếu. Đạn năng lượng đập len keng lên cái khiên giáp của hắn, mảnh đạn tung tóe, cửa xuyên qua cái mũ bảo hộ hợp kim, máu rỉ xuống khỏe miệng mặn mặn, lôi hắn về thực tại. Bất giác đưa tay chạm vào cái túi bên hông, nơi hắn cất cái bùa bình an của tiểu muội đưa trước lúc lên đường. Phụ mẫu sau này phải nhờ vào em rồi, tương lai của gia đình ta, đại ca sẽ dùng cả mạng để giành về. Đạn bắn rát cả chiến trường, chẳng có thời gian mà dò địa lôi, coi như sống chết có số. Cả cơ thể hắn như giang ra, cơ bắp căng lên, đẩy tốc độ lên cao nhất, hắn băng mình vụn vụt qua bãi trông, như con cáo len lỏi trong trận chiến, thu hẹp dần khoảng cách với chiến tuyến của đối phương. Lao qua một tụ đất, cự ly đã rất gần, hắn đã nhìn thấy khe súng năng lượng của đối phương đang khạc đạn xối xả về phía mình, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của địch nhân sau đụ súng. Hắn cười gằn, chỉ cần không phải đạn xuyên phá, thì đạn thường tuyệt đối không xuyên nổi phòng hộ của hắn. Rút khẩu súng ngắn bên hông, hắn nã thẳng vào khe, viên đạn hình trứng bay thẳng vào trong phát ra một tiếng nổ trầm đục. Súng ngắn đạn trái phá, vũ khí chế tạo đặc biệt cho đặc nhiệm bộ binh, ổ súng coi như đã xử xong. Hắn áp mình vào phòng tuyến, gỡ gói buộc phá sau lưng xuống, áp nó vào thành tường, sau đó co giò vừa lăn vừa bỏ tìm chỗ nút. Buộc phá phát nổ, phòng tuyến bị đục thủng, chỉ chờ có thế, hắn lao ngay vào. Bên trong phòng tuyến, mảnh vụn nổ ngang, dưới đất còn là hai cái xác quân địch, hắn bây giờ đang ở giữa sân nhà đối phương, xung quanh là 5-6 tên lính đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ không tin vào mắt mình, phòng tuyến kiên cố như vậy mà lại bị công phá. Chỉ qua mấy giây, đôi bên đã rõ thực trạng của nhau, một đám lính lao vào hắn, dù sao bọn họ đông người, nổ súng trong không gian chật hẹp như vậy cũng không được, thằng kia lại có khi chắn. Nhưng tên kia chỉ có một mình, một đám người là xiên chết được hắn. Nhưng bọn họ đã lầm, hắn là đặc nhiệm bộ binh, đánh giáp la cả với một đám lính bình thường, chính là sói vào bầy dê. Hắn vung khiên giáp đánh bật một tên trước mặt, hất văng kẻ đó ra, tay kia vung sẻn công binh đâm phập xuống tên phía sau, động tác cực gọn. Đánh cận chiến, súng ống lúc này lại đâm ra vương hữu, nhưng sẻn công binh trong tay hắn lại tuyệt đối là lợi khí giết người. Không phải là đám kia vây hắn, mà là hắn sộc thẳng vào cuốn chặt lấy kẻ địch, xuống tay tàn độc và dứt khoát, hỗn chiến chỉ diễn ra có mười mấy giây, một toán lính đã bị hắn đánh gục. Tên lính đầu tiên bị hắn hất văng ra, mặt mũi bê bết máu thịt nhìn hắn như nhìn ác quỷ. Ngươi là cái thứ gì, tha xin tha mạng. Hắn lạnh lùng đâm phập lưỡi xẻng xuống, không một chút chùn tay, đây là chiến trường, người không chết thì ta vong, làm nhảm nhiều để làm gì. Lúc này vang lên hàng loạt tiếng nổ lớn, rất nhiều đồng đội của hắn đã lao được vào trong, phòng tuyến đầu tiên coi như đã bị hạ. Bây giờ là chỉ cần tìm một chỗ an toàn, nó mình chờ viện quân tiến vào, việc của hắn ở đây coi như đã xong. Hắn lắc xái xẻng một chút cho giáo vết máu, lại đập cái khiên giáp vài cái, chỉnh lại tư trang trên người, ngửa cổ nhìn đám tàu vận tải đang từ từ bay qua trên đầu, kêu hắn ngồi chờ. Hắn vốn không phải bộ binh bình thường. Hắn lao ra ngoài, hướng tầm mắt về phía lưới đạn phòng không dày đặc của địch, bây giờ là lúc triệt tiêu hậu tuyến phòng thủ của đối phương, khoảng khắc mà quân ta chạm chân lên đất, trận thế này là của chúng ta rồi. Quy 2 chương 49, 48. Một phút, tất cả chuẩn bị đi, cô lên trước. Tiếng tay đội trưởng gào lên xen lẫn trong tiếng máy quạt tầm ầm, trộn lẫn cùng hàng tá thư âm thanh khác, Nguyễn Phương giỏng cả người lên, phải cố gắng lắm mới nghe được gã gào thét cái gì. Nghe rõ, đội trưởng. Ả lên tiếng, cất cái giọng khàn khàn re rẽ, mắt ả đỏ bừng, vẫn còn tự ti về chất giọng của mình, mắt ả lơ đãng đảo một vòng, chẳng ai để ý may thật. Đột nhiên thấy buồn cười, trên chiến trường sống chết chưa rõ, còn lo vớ vẩn linh tinh, ả lấy tay vỗ vào mặt, tỉnh người, lại vỗ lưng hai lần, tư trang đủ cả, thở phào một hơi. Đèn đỏ trong khoang chớp nháy liên tục, đã vào chiến trường, chiếc tàu vận tải đổ sộ đột nhiên tăng tốc, thân hình ả chúi nhủi về phía trước, thiếu chút nữa là tim đã nhảy lên họng. Chẳng riêng gì ả, xung quanh mấy chục con người, ai nấy đều căng thẳng, ả còn thấy đội trưởng tay nắm chặt vật gì đó, nhắm mắt cầu nguyện, tim bọn họ đập bình bình trong ngực, qua đôi hai bén nhạy của ả, chẳng khác gì kèn kéo quân. Đèn xanh bật sáng, cũng chẳng có ai kịp cảnh báo, cửa khoang trước mặt ả bật mở, ánh sáng len qua cột khói soi thẳng vào mặt chói cả mắt, thân thể tự hành, ả bật mũ bảo hộ, chân đạp lên sàn tàu kim loại, bật người về phía trước. Đùng một tiếng nổ lớn, sườn tàu trúng một quả đạn tháo, gần một nửa tàu phía trái bay mất, thân tàu rung lên, ả còn chưa kịp nhảy ra ngoài, cơ thể mất thăng bằng ngã sấp xuống. Nhảy. Đội trưởng túm lấy ả lôi dậy, sau đó có chân đạp ả bay thẳng ra ngoài. Chỉ vài giây choáng váng suýt mất cả mạng, máu dồn lên não, ả bật phòng hộ, cơ thể thực hiện một loạt động tác né tránh phi hành, chiến trường khốc liệt, nhưng so với tưởng tượng của Nguyễn Phương, đáng sợ đến dùng mình. Đội trưởng vừa đạp được ả ra ngoài, tàu vận tải đã trúng đạn nổ tung, khiến ả sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vài giây trước mình còn trên đó. Chẳng biết bao nhiêu người thoát được, ả chỉ thấy được vài người trong đội đang gian khổ tránh né như ả. Chúc may mắn, mọi người. Sinh tử con đầu, thân ai nấy lo, ả thu hồi tầm mắt, dồn hết tinh lực mà phi hành, pháo phòng không dập trời kín mây, kết thành lưới đạn, ả căng mắt ra mà quan sát, tránh được bao nhiêu thì tránh, lồng năng lượng của ả rung bần bật, chẳng biết chịu bao nhiêu phát bắn, cũng chẳng biết khi nào nó vỡ, một khi vỡ, chỉ còn đường chết. Nhưng trời thương kẻ hiền lành, trong khi năng lượng trên đấu ý của Nguyễn Phương tụt không thành, lồng năng lượng mỏng như tờ giấy, bên cạnh đột ngột thò ra một tàu vận tải, tuy là động cơ bốc cháy, nhưng phòng hộ trên tàu vẫn còn. Ả toét miệng cười, liền bay song song với thân tàu, thay một viên lam thạch, phòng hộ lại một lần nữa bật lên, ả cũng thở phào. Từ trong thân tàu có người lao ra, cũng không biết là đội nào, nhưng chung một đợt tấn công, đều là không vận, họ cũng giống ả, phi hành nép vào thân tàu, mượn thân tàu che chắn. Ả ngoái đầu nhìn, dựa vào tiêu ký trên đấu ý, là không vận hậu cần, thế nào được chứ, đó là đội xuất phát sau cùng mới phải, lẽ nào toàn đội tiên phong bị diệt sạch rồi hay sao? Thấy ả quay nhìn, họ gật đầu với ả, Nguyễn Phương cũng gật, đưa tay ra hiệu với người gần nhất, đội ả ly tán, bên họ thiếu người, vậy thì lập đội, trên chiến trường sợ nhất là cô lập một mình, ả lại nhắc gan, nhiệm vụ gì đó vứt sau đầu, sống được thì nói chuyện. Ả nín thở chờ đợi, đợi người ta đồng ý, đợi đến lúc họ gửi qua tần số liên lạc, lòng ả lục bộ, còn chưa kịp buông xuống, một tia nhiệt năng xanh đậm đã bắn thẳng lên, tia năng lượng cô đặc, bắn xuyên qua lồng năng lượng, chỉ nghe bụp một tiếng, thân người bên cạnh ả đã bị đục thủng một cái lỗ to bằng bàn tay, rơi thẳng xuống. Bắn tỉa. Không biết là ai gào lên, mọi người ngay lập tức tản ra, vừa rời khỏi thân tàu, đã phải đối mặt với lưới phòng không dày đặc, nhưng lần này còn động địa gấp mấy lần, bởi vì một tay bắn tỉa. Đánh trận mà gặp bắn tỉa, không biết vị trí đối phương là đại kỵ ả chỉ biết đại khái phương hướng, nhưng biết thì làm được gì, đối phương núp trong trận địa, bọn họ phơi mình trên không, chẳng khác nào bia tập bắn. Liên tục có người bị bắn hạ, bên cạnh ả giờ chỉ lác đác vài người, tiêu nhiệt năng do cao thủ bắn ra, vô cùng chính xác, một lần một mạng, áp lực đè nặng tinh thần, đã có vài người phát hoảng mà bay loạn, cuối cùng bị lưới đạn bắn tan xác, đến mảnh thịt vụn cũng không còn. Nguyễn Phương cắn răng, tủi thân ứa nước mắt, thân gái giảm trường ả dồn hết sức bình sinh mà phi hành, bao nhiêu tài nghệ trổ ra hết, chính là kỹ xảo phi hành bất quy, nhưng gánh nặng lên cơ thể quá lớn, tinh thần đã trở nên mơ hồ, chỉ còn dựa vào bản năng mà cầu sinh. Phía dưới hiện ra một cánh rừng đổ nát, ả lì lợm bám sát tàu vận tải không rời, lợi dụng nó để tránh đạn đối không, còn đạn bắn tỉa chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân, phó mặc cho trời. Bên cạnh ả đã không còn ai, chỉ còn ả và một thân tàu bốc cháy, con tàu đang rơi, mũi tàu trúc xuống. Ả cũng chúi cả người xuống, phòng hộ trên người thu gọn sát thân, lớp vỏ dày lên, thân thể ả như mũi khoan, tăng tốc xoáy thẳng xuống. Công kích đã bắt đầu dồn dập, còn có phần gấp gáp, tiết tấu đã loạn, ả mừng thầm, đối phương mệt rồi, cũng chỉ là con người mà thôi. Mảnh rừng đã rất gần, chỉ tính bằng dây, bóng cây vút cao đã hiện ra tầm mắt, chỉ cần xuống được cả sẽ thoát. Con tàu vận tải hư hỏng nặng nề, đang rơi không kiểm soát, nhưng vì là đội hậu cần, vỏ tàu bền chắc, đã hứng cho ả bao nhiêu phát đạn. Lại thêm một tia nhiệt bắn vào thân tàu, lá chắn của tàu đã vỡ từ lâu, nhưng vỏ tàu dày, khác gì gãy ngứa, là bắn nhầm. Ả nhìn lên, khoe miệng cứng ngắc, kẻ địch biết bắn ả không được, đã đổi mục tiêu, bao nhiêu phát đều nhắm chính xác vào bổn nguyên liệu. Nghĩ cũng không nghĩ, phản xạ tức thì, thân thể ả rung lên, như con cá không xương, giữa không bung người, đổi hướng gặp vòng cung, vừa giữ nguyên lực xoáy vừa tăng tốc cùng một lúc, cơ thể căng lên, suýt soát đứt đôi người, ả rên lên một tiếng đau đớn, cùng lúc một tiếng nổ rền vang ngay bên cạnh. Con tàu vận tải nổ tung, sóng xung kích vỗ lên người ả, phòng hộ bị đánh tan, thân người bị thổi bay đi, đập đổ một hàng cây, nện thẳng lên đất. Quy 2 chương 50, 49. Tiên Châu thành, tuy không thể so cùng thủ phủ của liên minh hay kinh đô đế quốc, nhưng cũng là trong thập đại thành, tứ thị phồn hoa. Ba mặt giáp biển, mặt kia sông lớn, là một tòa thành giao thương sầm uất, thành giàu, giàu đến nước khổ đổ vách. Tuy cả liên minh khói lửa chiến tranh, nhưng thành nằm sâu về hậu phương, lại là nơi quan trọng, chính là quốc khố, có trọng binh canh giữ, là ba quân đoàn liên minh đóng ở đây, đến tiểu thử cũng không dám chạy ra đường. Triệu Tu anh ngáp dài ngáp ngắn, chống cằm nhìn dòng người tấp nập phía dưới, chén rượu trong tay còn non hơn nữa, cứ nâng lên lại thở dài hạ xuống, tâm tình chẳng biết bay đi đâu rồi. Triệu thiếu hôm nay thật là tâm trạng a, là chỗ chúng ta không chu đáo sao? Triệu Tu anh nhìn ra, cô đào mặt phấn bưng lên mâm lục quả, đang nháy mắt với hắn, có chút vướng mắc. Thử, ngươi mà cũng cấn lòng sao? Nói ra, tỷ tỷ giúp ngươi khai thông là được. Lời đùa hữu ý, ý cười sâu xa, hắn nhìn Đào Cô mỉm cười, thiếu ra mặt mỏng, cười đến mê ly, cười đến Đào Cô đỏ mặt tím gấp, hắn quay đầu. Mấy hôm nay trong thành náo nhiệt, là đang làm gì? Nơi này có lúc nào không náo nhiệt? Ồ, ý ngươi là đám người kia, họ là đang mộ quân. Đào Tỷ con ngón tay búng về hướng một hàng người đang xếp dài phía xa, cờ sĩ dập trời, quân chỉnh nghiêm trang mà tặc lưỡi lắc đầu. Triệu Tu Anh hướng nhìn ra, chưa nhìn đến đã cụp mắt xuống, gượng gạo đưa rượu lên môi nuốt xuống một ngụm khó khăn. Mộ quân, hắn đương nhiên biết quân đội chiêu quân, toàn quân toàn thành, rầm rộ như thế, đến đứa nhỏ lên ba còn biết. Triệu Tu Anh không những biết, còn biết rất rõ, bởi vì lệnh chiêu quân ba hôm trước đã đến nhà hắn, chỉ là chưa qua khỏi cửa, đã bị phụ thân đốt mất rồi. Triệu gia đại phú, chính là địa đầu thành Yên Châu, có tài có lực, đến cả hội đồng liên minh còn nể mấy phần, vậy mà lệnh chiêu quân còn dám đưa đến cửa, phụ thân đúng là nổi giận lôi đình. Triệu gia có mình hắn là độc nam, trên hắn còn có ba tỷ tỷ, đều thông gia đại phú đại quý. Triệu Tú Anh từ nhỏ đến lớn được bọc trong kén, ở Yên Châu thành chính là muốn gì được ấy. Công tử lụa là, da trắng mặt ngọc, mị lực còn hơn cả nữ nhân, Đào tỷ tuổi nghề không nhỏ, thâm hậu như vậy mà bị hắn cười trúng, tim còn lỡ mấy nhịp, chỉ có thể thầm than thở trong lòng, yêu nhân. Ngươi chắc là không biết đi, nói cho ngươi, tỷ tỷ mấy bữa trước tiếp một đại quan nhân, người từ chiến trường về, trên người đầy mùi máu tanh nồng, khiến tỷ tỷ mấy lần muốn nôn. Nhưng có tiền, đến ăn mày cũng tiếp được à, dù sao ở chiến trường cần mạng không cần tiền, nên là. Rông dài. Triệu Tú Anh đập chén rượu xuống, mắt sắc nhướng lên, nhưng tay mềm vô lực. Cách một tiếng cũng khiến Đào tỷ giật mình, Triệu thiếu gia chính là bao tiền di động à, nếu mà tức giận bỏ về. Đào tỷ thấy hắn quan tâm, liền nhân cơ hội gián sát thân thể lên người hắn, khép mắt thì thầm. Rượu vào lời ra, tiền tuyến đánh lớn, nghe đâu liên minh tổng lực công phá phòng tuyến đế quốc, muốn lấy lại đại cục, tử thương thảm trọng, chết đến 9 phần 10. Nơi này của ta, cũng có nhiều tỷ muội có người thân ra trận, mấy bữa nay chiến tử liên tiếp báo về, lòng người suy sụp à, nhiều người chịu không nổi mà lùi mình, hại tỷ tỷ ta phải gồng người mà gánh thay họ, ai ra, đúng là vùi hoa dập liễu mà. Đào tỷ vừa nói vừa thút thít, khóc không ra nước mắt, mắt đảo xoay vòng. Chỉ có Triệu Tú Anh bên cạnh ngồi yên bất động, hắn nhìn xuống đường lớn, thấy hàng người phía dưới càng xếp càng dài, càng nhìn lòng càng nặng. Hắn chẳng nhớ mình nổi giận ra sao, chỉ mơ hồ bản thân nghe đến lặng người, lòng khó chịu. Khó chịu thì phát tiết, hất đổ mâm lục quả, đập phá vài món đồ, khiến Đào tỷ la hoảng mà bỏ chạy. Hắn đập phá, không ai dám cản, đập đến đau tay, mơ hồ vất vưởng, lúc tỉnh giận, bản thân đã trên đường lớn. Phía trước có một thiếu niên, tuổi tác không lớn, 15-16, chỉ chạc như hắn, ba lô trên lưng, xếp hàng theo quân, bên cạnh còn có phụ mẫu già, có tiểu muội tử. Một nhà bốn người, thiếu niên mặt lạnh không ngừ không hử, cử chỉ quan tâm, thiếu niên tiếp lấy bữa bình an từ tiểu muội, còn nhẹ tay xoa đầu, người lạnh nhưng lòng mềm. Triệu Tu Anh nhìn thấy, mặt đỏ lên, tức giận, ganh tị hay hổ thẹn, hắn chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao, từ nhỏ đến lớn, vô ưu vô lo, vậy mà bây giờ, trong lòng khó chịu. Khó khăn lắm mới lết được về nhà, vừa bước qua cửa, đã biết trong nhà có chuyện. Người hầu trong nhà chạy đôn chạy đáo, mọi người đều hốt hoảng, hắn cũng hoảng, lòng thắt lại, hỏi ra mới biết, cậu của hắn cũng là đệ ruột mẫu thân, chiến tử xa trường, người chết rồi, đến thân xác cũng không tìm về được, thứ chuyển về chỉ là một manh áo rách mà thôi. Cậu của hắn trong nhà chính là người Triệu Tú Anh thân nhất, tuổi tác không cách biệt bao nhiêu, hắn từ nhỏ đã cuốn cậu như thân huynh đệ, nhưng qua thời chí hướng khác nhau, hắn hưởng thụ đã quen, chịu sướng không chịu khổ, còn cậu của hắn lòng tại thiên hạ, chiến tranh nổ ra, cậu là lớp người đầu tiên ra tiền tuyến, tiền tuyến gian khổ nhưng vẫn có quà về, lúc làm mảnh đạn tháo, khi là thân súng gãy, những thứ vụn vặt cậu lấy ở chiến trường với người khác chỉ là rác, với Triệu Tú Anh khác nào bảo vật bỏ vào hộp gấm, thỉnh thoảng lấy vật nhớ người. Triệu Tú Anh bước thấp bước cao vào nhà, nửa bên đầu đau nhức, bước chân phập phù. Hắn đi tìm mẫu thân, tìm được người đang ôm chiến ý của cậu mà khóc trong phòng, đèn tắt phòng đóng, mẫu thân vốn ít nói, giờ chỉ lặng lẽ khóc, hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, nước mắt chảy xuống. Có người đến bên cạnh hắn, tay nặng ấm vai, hắn ngước lên, là phụ thân. Để mẫu thân ngươi một mình đi, theo ta. Phụ thân dẫn Triệu Tú Anh vào thư phòng, mắt người đỏ hoe, cũng không nói gì, lấy một chai rượu cổ, là vò rượu gia truyền, rót làm ba bát, uống một, đưa hắn một bát, bát còn lại, đổ xuống sàn. Chiến trường ác liệt hơn dự tính, binh lực hao tổn, quân đội giờ đang giáo giết tuyệt quân, ngươi bình thường ra ngoài ta không quản, nhưng thời gian tôi yên phận một chút. Có thể nào, liên minh, chiến bại. Có thể nào được, để quốc có thể chèn ép liên minh về quân lực, nhưng là nuốt không nổi liên minh. Ngươi còn nhỏ tuổi, việc không đến lượt ngươi lo, ta sắp tới phải ra ngoài, ngươi tại gia chỉnh đốn, chăm sóc mẫu thân ngươi cho tốt. Thiên hạ có sắp xuống, phụ thân sẽ gánh thay cho ngươi. Phụ thân dặn dò mấy câu, thì phải hắn ra ngoài, mọi người ai nấy đều có việc tại thân, thiếu gia hào môn, chẳng có việc gì làm, trở về phòng vùi đầu xuống gối. Triệu Tu Anh ôm gối nằm ngộng, tràn trọc cả đêm, thiên hạ ngược xuôi, chiến trường ác liệt, hắn cắn môi đến bật máu, đầu óc xoay vòng, cuối cùng nhớ đến cảnh tượng ban chiều, nhớ đến thiếu niên, một nhà bốn người. Hắn bật người dậy, lấy ra hộp gấm, trong đó là những món đồ mà cậu gửi về, giờ đã thành di vật. Tâm nhìn mẹ đi, hắn lấy tao quẹt khỏe mắt tứ lúc, lục tìm một lúc, lấy ra một vật, là một thẻ bài bằng gỗ, nhỏ bằng hai ngón tay, trên có khắc một biểu tượng kỳ quái, là một con quái điểu hình dạng xấu xí, bỏ vào người. Triệu Tu Anh tìm đến phòng mẫu thân, người đã khóc đến sưng mắt mà thiếp đi, trên tay vẫn còn giữ đấu y sơn cũ. Rón rén bước vào, lấy đi vạt đầy y, cho đến lúc hắn ngồi trên phi hành khí, tim vẫn còn bình bình trong ngực. Thiếu niên non nớt, suy nghĩ không sâu, hắn không biết mình làm đúng hay sai, có thể sau này bản thân sẽ thấy hối hận, mà có khi chẳng đến được cái sau này đó. Nhưng gì đi nữa, không thể thế này, như thế này, Triệu Tú Anh không chịu nổi. Đầu óc rối bời, lòng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn, Triệu Tú Anh mặc lên đấu y cũ nát, mặc vào vừa ý ý, hắn khởi động phi hành khí, động cơ đốt lên, như tâm khảm hắn đang thiếu đốt, hướng phía doanh trại sáng rực phía xa mà tới. thiếu niên ra mặt mỏng, không chịu được thiên hạ nông sâu, nửa vời mà đến, sau này nhất định sẽ hối hận, bởi vì Triệu Tú Anh không biết, cái biểu tượng đó, không phải quá điều gì, chính là khắc một họng pháo đang xuề nòng. Quân chủng lục binh, bộ binh hỏa pháo. Quy 2 chương 51, 51, 50. Tiểu muội không ở nhà đan áo thổi cơm, lại chạy đến đây dành việc với nam nhân chúng ta a. Triệu Tú Anh vùi đầu ăn mì, ăn đến phần má, mặt cũng không ngẩng lên, những lời như thế mấy ngày qua vốn đã nghe nhiều, đâm ra miễn nhiễm, cũng chẳng thể quản nổi miệng lưỡi thiên hạ. Hắn đến đây báo danh toàn quân, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, không ngờ đụng đâu hỏng đấy, đúng là càng làm càng rối. Giấy báo danh không có, hắn lại muốn giấu thân phận, tùy thân chẳng có cái gì, hỏi đến kỹ năng, hắn lại chưa từng trải qua huấn luyện cơ sở bài bản, đúng ra là có gia sư, tự luyện ở nhà, nói ra cũng vô dụng. Thiếu niên lại lịch mơ hồ, tay ngang mà đến, từ đâu ra đến báo danh, trưởng quan nhìn hắn, nhíu mắt. Tiểu nữ nhà ngươi không ở nhà phụ giúp phụ mẫu, an gia lập nghiệp, đến đây làm loạn, mất thời gian của lão tử. Ta là nam nhân. Triệu Tú Anh giận đến đỏ mặt, hắn mặc đấu y của cậu, nhưng thân thể nhỏ gầy, đấu y bó sát, lại thêm mặt mỏng da mềm, nhìn qua chẳng khác nào nữ nhân, đúng là trêu người, lại kéo theo một chàng cười xung quanh. Bị người cười nhạo, hắn cũng chẳng có cách nào, hơn nữa còn có việc khác đáng lo hơn, Triệu Tú Anh xoa cái bụng rỗng không, cuối cùng nhịn không nổi, hướng quân trạm gần đó mà bỏ vào, vét cả túi, cuối cùng cắn răng gọi một bát mì. Triệu Tú Anh rời nhà vội vã, thiếu niên nóng đầu, đến tiền cũng không mang theo, cứ ngỡ đến là vào được trong quân, ai ngờ lại lằng nhằng như vậy. Cuối cùng hết cách, đành bán luôn phi hành khí đi, còn bị người ta ép cho khổ sở, chẳng được mấy đồng. Mấy ngày nay hắn vất vưởng ở dịch trạm, ngày nào cũng đến quân dịch báo danh, nhưng lần nào cũng trượt, kẻ đến lai lịch bất minh, người ta còn chưa tóm cổ đã là may. Chẳng phải chiến trường ác liệt đang cần người sao, sao đòi hỏi nhiều như vậy làm gì? Triệu Tú Anh cảm thấy bất ức, nhưng chẳng có cách nào, mấy lần đã muốn bỏ quách về nhà, nhưng thật không cam tâm. Niềm tin càng ngày càng cạn, còn túi tiền thì cạn từ lâu, lại còn bị người ta cười nhạo. Triệu Tú Anh ăn mì mà miệng đắng ngắt, mì trong quân chẳng ngon lành gì, hắn quyết định ăn xong là đi về, thiếu niên nhiệt huyết, nhưng kiên nhẫn bằng không. Cho hai bát mì. Trước mặt có người ngồi xuống, Triệu Tú Anh ngửa lên, mắt hắn đỏ ửng, mặt mũi kèm nèm, nhìn người cũng chẳng rõ, liếc sơ một cái, thiếu gì chỗ không ngồi, cũng mặc kệ, lại cầm túi gặm mì. Tiểu muội hẳn là còn đói lắm, ăn thêm đi. Kẻ mới đến đẩy bát mì về phía Triệu Tú Anh, ngươi xem ta là ăn mày, hắn vốn muốn từ chối, nhưng đúng là đói đến hoa cả mắt, dù sao hắn bôi ít điểm lên mặt, không ai nhận ra, đói mềm người, cũng chẳng cần thể diện, đành lý nhí một tiếng đa tạ. Lôi bát mì về phía mình. Người lại cho ngươi cái màn đầu, bảo ăn liền ăn, một chút cảnh giác cũng không có. Hả, ngươi nói sao? Không có gì, đồ ăn không có độc. Triệu Tú Anh nâng đũa lên, miệng còn chưa kịp nuốt xuống, một câu nói mà đưa người, kẻ kia bật cười, cười đến sảng khoái, giờ mới biết bị người ta chê, hắn giận đến đỏ bừng, theo lẽ là đứng phát dậy, lật bàn mắng người, nhưng mấy ngày qua ra ngoài lăn lội, cũng hiểu được ít nhiều. Đồ ăn trong quân, tuy dở tuy nhạt, nhưng không được lãng phí. Hắn không lật bàn, cũng chẳng có sức mà mắng người, tảng lờ đi, dù sao ăn xong hắn cũng rời đi, nơi thị phi này, ngay từ đầu đã là không hợp. Tiểu muội ngươi trong nhà có người ra trận. Sao ngươi biết? Ngươi tuổi thì nhỏ, đấu ý này vốn không phải của ngươi đi, cặn nghĩ mà đến. Ngươi thì lớn chắc, hơn tiểu muội ngươi là được. Ta là nam nhân. Triệu Tú Anh nghiến răng, vốn muốn buông xuôi, nhưng lời kẻ kia như chọc ngoáy, đúng là chịu không nổi, hắn đứng dậy lấy ra thẻ gỗ đập xuống bàn, trừng mắt. Thiếu gia ta trước giờ không nợ người khác, ngươi cầm lấy cái này, đến Triệu gia mà lĩnh thưởng, cáo tử. Thẻ gỗ đập xuống, kẻ kia nhìn thấy, ý lên một tiếng, cũng không màng đến Triệu Tú Anh giận dỗi, y cầm thẻ gỗ lên, lặng người một lúc, cuối cùng đứng dậy, tuy không cao lớn, cũng hơn Triệu Tú Anh nửa cái đầu, lực cân người chắc. Thứ này là của ngươi. Hỏi thừa, còn muốn báo danh không? Thường ai cũng danh dỗi như ngươi, đi chọc ngoáy người khác. Tiểu muội tử đúng là giận dai. Đã bảo con mẹ nó, ta là nam nhân. Kẻ kia lại cười, thích cười như vậy thì cười chết đi. Triệu Tú Anh lòng đầy hoàn nộ, nhưng là vẫn theo y bước ra, y dẫn Triệu Tú Anh một đường đi thẳng, đi sâu vào trong quân, không ai hỏi, cũng không ai trả lại. Triệu Tú Anh nhìn một lúc, cuối cùng nhận ra bất thường, y vào quân nửa bước khó khăn, kẻ kia liền đường không ai cản, người ta tránh ý còn không kịp. Nơi y đi qua, nói cười im bặt. Không khí ngột ngạt, bước thở không thông, có người thấy y mà sợ hãi, cũng có kẻ nhìn y kính phục tự tâm, chắp tay cúi đầu, gọi một câu, lao đại. Triệu Tú Anh bất giác nuốt được một cái, cảm giác như đường xuống hoàng tuyển, kẻ kia một thân đấu y đen rực, bên hông còn ngang một thanh đao, như khách đao từ viễn cổ, cả đao lẫn người đều tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, là hắn hoa mắt, mấy ngày nay mệt mỏi, thần trí không tỉnh táo, bất giác bản thấy có chút hối hận. Triệu Tú Anh nhìn tử thần phía trước, bây giờ quay về, liệu còn kịp không? Họ gọi ngươi là lao đại, luyện đao lâu hơn người một chút, là bao lâu? 800 năm. Muốn dọa người. Triệu Tú Anh xì mặt, muốn bóc mẹ ý đi, nhưng giọng y khác lạ, nghe như coi khác vào về, chẳng hiểu sao Triệu Tú Anh lại muốn tin, tin tưởng con người này, tin rồi hoảng sợ. Đến rồi, ý đi dừng lại đột ngột, Triệu Tú Anh suýt nữa đã va vào người ý đi, nhưng khi đến gần, khí tức quanh y thay đổi, như một rào chắn vô hình, bước người lùi lại. Triệu Tú Anh vô thức bị thứ vô hình đẩy bật lại, tuy còn chưa bật ngửa, cũng phải lùi lại vài bước, sợ đến đổ mồ hôi, đúng là ban ngày gặp quỷ. Triệu Tú Anh lắc đầu, mấy bữa nay ăn ngủ không ngon, đúng là hại đến chân thân rồi, đầu óc mơ hồ sao mà theo quân, đổ được chút mồ hôi cũng tốt, thần tình tỉnh táo. Tỉnh rồi ngó ra, đến khi thấy trận địa pháo trải dài trước mắt, cả người bất động. Những khẩu pháo năng lượng khổng lồ, nhiều không đếm xuể, cái to thì như tòa nhà, cái nhỏ cũng đến mấy thân người chưa đủ, bên cạnh còn có cả đống tinh thể năng lượng, hộp đạn tháo, cùng vỏ đạn chất chồng vương vãi khắp nơi, nhìn hoa cả mắt. Lần đầu tiên Triệu Tú Anh nhìn thấy đại pháo năng lượng, còn thấy nhiều như vậy, không một ngàn cũng vài trăm, bên cạnh còn có rất nhiều người, những người mặc đấu y giống như đấu y trên người hắn. Người xoay đại pháo, kẻ vác hộp đạn, gân xanh nổi lên, người thô lực điển, thân thể to lớn gấp đôi Triệu Tú Anh. Đây là, kẻ từ bây giờ đây là nhà của ngươi, giường của ngươi, pháo kia vật bất ly thân, còn những người kia chính là huynh đệ, đi đi. Ta có thể sao? Ta chỉ có thể dẫn ngươi đến, còn lại do ngươi lựa chọn, sẽ rất gian khổ, tiểu muội tử, sợ rồi sao? Ta là nam nhân. Triệu Tú Anh cảm thấy tức ngực, cổ họng nghẹn nghẹn, như có thứ gì chắn ngang, người y nóng bừng, cảm thấy từng lỗ chân lông trên người nở ra, người nóng như thiêu đốt, cậu của hắn, người đã từng như thế này sao? Cự kinh đại pháo, tử sĩ chôn thây, nhân sinh hòa khí, thiếu niên, bàn tay nắm chặt. Triệu Tú Anh bước tới, chân có chút run rẩy, lòng do dự, tâm rối bời, ngẩng đầu lại, người đã đi mất, hắn thở dài, giờ muốn quay lại, cũng không biết đường, bật cười tự giễu, vậy bước về phía trước đi. Phía trước có Dịch Quân, lão binh ngồi vắt chân phả khói, đầu tóc rối bù, bàn tay thô to nước nẻ, nhìn Triệu Tú Anh hấp hai mắt. Tiểu tử, biết đây là đồ không? Triệu Tú Anh không nói gì, lặng lẽ đưa ra tín vật, thẻ gỗ thô sơ, khắc hình dị điểu. Lão binh cầm lên, nhìn vật nhìn người, nhìn Triệu Tú Anh một hồi lâu, lắc đầu lẩm bẩm. Nhìn không ra a, vào đi, là người nhà. Lão binh thở dài, đưa cho hắn thẻ thân phận, thẻ làm bằng hợp kim trắng, vừa cũ vừa mòn, Triệu Tú Anh nhìn thấy thì bật khóc, là thẻ binh nhân của cậu. Sư đoàn bộ binh thiết giáp cơ động số 1, đại đội 107, pháo binh đánh chặn. Quy 2 chương 52, 52, 51. Nha đầu co chân đạp bung cửa phòng, ôm cái bụng sôi ùng ục lao vội về phía quân trạm, mặt mũi xanh lẻ, người thì đau nhức, nhưng cái đói áp đỉnh, ăn thì vẫn phải ăn. Quân doanh dòng người ngược xuôi, đông như kiến cỏ, nha đầu thân thể thấp bé, như con chim cát, len lỏi giữa dòng người, một đường siêu siêu vẹo vẹo, lại không đụng chúng ai, như con gió nhẹ lướt đi, người thấy động quay đầu người lại, chỉ bắt kịp cái bóng thoáng qua. Cuối cùng cũng đặt được mông xuống ghế, nha đầu cả người nhấp nhổm, gọi một bát mì lớn, ngồi cũng không ngồi, khom lưng kéo đũa, tư thế cổ quái mà gấp mì tọn vào mồm, ăn đến phồng má trợn mắt, bởi vì hôm nay Duy Quân chính là trễ đến nơi rồi. Vội cái gì, ngươi nhìn ngươi xem, nữ nhân gì mà. Có người phàn nàn, nha đầu ngửa cổ nhìn lên, là một tiểu tỷ mặt hoa mày liễu, tuy là có chút bụi bặm phong sương, nhưng đường nét rõ ràng, có điều, cái đường nét rõ ràng đó đang dương mắt hạnh mà trừng nha đầu. Nha đầu không hiểu, mồm ngậm ngậm mì nhai thêm hai cái nuốt được xuống, nước mì bắn cả vào bát của người ta, túi đầu nhìn xuống, khuôn mặt trắng xanh soạt đỏ lên. Nha đầu ăn uống vội vàng, mất tính mất nết, chính là mì lẫn nước dùng vương vãi khắp nơi, ai cũng giảng ra, một bàn bốn người chỉ có hai, người kia đương nhiên là tiểu tỷ khó tính không quen. Xin lỗi, tại ta đói quá, lại vội quá. Hử, cái giọng này, người là người nam xứ. Một câu nói trúng tim đen, nha đầu giật thoát mình một cái, thất thố lại lòi đuôi, mở mồm là nói dại, nha đầu cụp mắt xuống, cũng không dám nhìn thẳng, xung quanh đã có tiếng xì xào, nha đầu mắt điếc tai ngơ, vét nốt sợi mì, húp sụp một cái, quẹt mép liền đứng dậy. Câm mồm hết cho ta, có cái gì đáng cười. Tiểu tỷ đập tay xuống bàn đánh chát một cái, bàn tay nhỏ nhắn đập xuống lại kêu to, khiến nha đầu giật nảy mình, người nên câm mồm nhất phải là tiểu tỷ ngươi mới đúng. Nha đầu bụng xấu một bầu, nghĩ mà không nói, hôm nay đạp cửa mà ra, không biết là đạp phải chân nào rồi, túi đầu lấy lệ, người xoay một cái, dụng đến tức pháp, không tin là chạy không kịp. Khoan đã, ngươi ở doanh nào, ta đưa ngươi đi. Đùa hay thật vậy, lần này tới lượt nha đầu nhăn mặt, người gì đâu mà, nha đầu đã sắp không kiên nhẫn nổi nữa, một chân đã co lên, miệng còn chưa kịp phun ra hai chữ đắc tội, tiểu tỷ mặt dày kia đã bị người khác túm lấy. Tiểu Tam, thân ngươi còn chưa xong, bớt lo chuyện bao đồng đi. Cái con mẹ nó, ngươi dám gọi thiếu gia ta là Tiểu Tam. Nha đầu tròn mắt, tiểu tỷ mặt ngọc nhưng miệng bạo, còn giỏi mắng người, trong quân long xà hỗn tạp, đúng là cái gì cũng có. Nha đầu còn đang gật gù, tiểu tỷ vô duyên kia lại lần nữa sần tới, nhét vội vào tay nha đầu vật nhỏ. Cho ngươi, giữ kỹ, sau này. Đa tạ tỷ tỷ. Còn chẳng đợi hết câu, nha đầu miệng mồm nhanh nhảu, cũng chẳng quản là vật gì, cho rồi thì nhận, một câu tỷ tỷ kia khiến đối phương sững sờ, cũng lười quản, vội. Nha đầu cắm đầu mà chạy, tức pháp ra truyền vận vào thân, đảo chân vài cái, đã chạy một quãng xa, trước mắt hiện ra một quân cảng khổng lồ, tàu chiến nhúng nhúc, nha đầu không vào lại ngoặt trái, đến một quân cảng ẩn khuất nhỏ hơn, một hàng dài người mũ áo chỉnh tề đang dàn quân ở đó, là doanh quản của nha đầu, thủy quân bộ chiến. Nha đầu, nhanh lại đây. Hoa tỷ đưa tay vẫy, nha đầu nhìn thấy mà rớt nước mắt, trong quân toàn nam nhân, nữ nhân vô cùng ít, mà nữ nhân thân với nha đầu nhất, chỉ có Văn Hoa, gọi là Hoa tỷ. Ngươi làm gì mà lâu vậy, sắp lên tàu rồi. Ăn mì. Chỉ biết ăn với ngủ, ngươi vào quân để làm gì hả? Ăn mì. Hoa tỷ trợn mắt, ngón tay chọc vào trán nha đầu, lại kéo má, phì cười, nha đầu ra cảnh bần hàn, mấy đời làm thợ săn trên núi, nói thẳng ra là thiếu ăn thiếu mặc, lúc vào quân cả người đen nhẻm, vừa gầy vừa ốm, Hoa tỷ nhìn mà đau lòng. Hoa tỷ ở nhà cũng có tiểu đệ muội, một nhà mấy người, chiến tranh nổ ra, ai cũng có lý do để vào quân, nhưng cái lý do như của nha đầu đúng là hiếm gặp, vào để quân ơi. Làm thợ săn ở sâu trong núi, thời bình đã khó, thời chiến còn khó hơn, đồ ăn trong nhà không đủ, chỉ có đi làm thiếp người ta, nha đầu mới có mười mấy tuổi, tâm rắn như sắt, xách theo bọc đồ vải, một cây cung gỗ, đi đầu quân. Đi đầu quân được người ta nuôi, có ăn có mặc, so với người khác là gian gian khó khó, với nha đầu, khác nào mỹ vị cao lương, mì trong quân nhạt như nước Úc, nha đầu trước giờ đều liếm bát, chưa từng bỏ bữa. Nha đầu vào quân chính là hưởng thụ, Hoa tỷ nào biết, thương cảm nha đầu không ngại khó ngại khổ, thân nhau rất nhanh, liền như tỷ muội, nhiều lúc còn chia nha đầu nửa phần cơm, nào biết rằng con nhãi kia, 1/3 người còn nuốt sạch. Tuy nhiên ngày sướng chẳng tày gang, vào quân chưa lâu, tiền tuyến đánh lớn, quân số hao tổn, đám quân dự bị như nha đầu, đã đến lúc đẩy ra chiến trận. Dũng tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, một hàng dài người như vậy, liệu đến sau ai còn ai mất, mọi người ai nấy căng thẳng, chẳng giấu nổi lo lắng trong lòng, chỉ có mặt dày như nha đầu, xoa cái bụng căng tròn, ăn không nhiều như vậy rồi, có ăn có trả, đạo lý của người đơn giản, nghĩ cũng giản đơn. nhìn cái mặt trắng chân của ngươi kìa, đúng là ưa không nổi mà. Hoa tỷ lòng dối, nhìn thấy nha đầu thì mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay nha đầu, run rẩy, nhưng ấm áp. Hoa tỷ bình thường hay nói cười, xem ra cũng không thoát nổi và lo. Nha đầu nắm lại, bàn tay siết chặt. Hai người nối hàng mà đi, đi đến tàu vận tải khổng lồ trước mặt, tàu to, to đến dập người, đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, như một con cự quy khổng lồ. Thân tàu dẹp, vỏ tàu dày, bên trên chất đầy pháo, những cột pháo năng lượng sáng bóng, to bằng mấy thân người. Nha đầu nhìn mà há hốc, bàn tay vô thức nắm lại, cấn vật trong tay, lại mở ra, là một vật bằng kim loại, vừa nhỏ vừa dẹp, như hoa cài áo. Vật này ngươi sao lại có? Nhặt được, là một kẻ phiền phức. Hoa tỷ, là thứ gì? Là tín vật giữ mạng. Hoa tỷ nháy mắt, lại cười to, nha đầu chẳng hiểu gì, lại lắc mái tóc ngắn vô trật tự, dù sao hẳn là vật quý, giữ kỹ không sai đi, nhét vào người. Mọi người đều đã yên vị trên tàu, đến lượt nha đầu là đội cuối cùng, hai người trung đội, Hoa tỷ loay hoay bắt tần số liên lạc, nha đầu lờ đi thứ ngôn ngữ dị giới đó, lần mò kiểm lại trang bị trên người, cũng chẳng có gì nhiều, một bộ đấu y bó sát, đồ mang cũng không nhiều, chủ yếu là trang bị hạng nhẹ, chỉ có một thứ quan trọng duy nhất mà thôi. Nha đầu gỡ súng trường sau lưng xuống, lắp tinh thạch, kéo chốt, khóa nòng, vô buồn bột hai lần lên báng, nhìn Hoa tỷ gật đầu. Thủy quân bộ chiến, trinh sát bắn tỉa. Quy 2 chương 53, 52. Trời đêm mát rượi, nhiều mấy không trăng, nha đầu lại chằn trọc cả đêm không ngủ được, bình thường ăn no ngủ kỹ, chính bản thân cũng không hiểu nổi. Không ngủ được thì chờ mình, thấy Hoa tỷ ngủ say, đành tặc lưỡi bỏ ra ngoài. Nha đầu ra ngoài tìm nước uống, đi tới đi lui một lúc, thế nào lại bỏ được ra ngoài thân tàu, trên tay cầm cái bánh nhân đậu, tay kia cốc nước trà, vừa nhai bánh vừa ngắm trời khuya, cảm thán nhân sinh như mộng. Con tàu to như quả đồi, lại phi hành rất êm, đến cốc nước trà trong tay nha đầu còn không sánh ra ngoài mở dọn, nha đầu nhai bánh rều rạo, vụn bánh rơi đầy, bám đầy trên mép, cũng chẳng buồn lau, đột nhiên có chút cô quạng, lại nhớ nhà. Đúng là làm người không nên ránh rỗi, ngồi không là sinh chuyện, trước giờ ăn rồi ngủ, chẳng nghĩ gì, giờ ra chiến trường lại đa sầu đa cảm, đối mặt sinh tử sống chết, đến kẻ vô tâm như nha đầu, cũng buồn chồn không yên. Đang là giờ giới nghiêm, ngươi làm sao ra được chỗ này? Tiếng người lạ đột ngột, nha đầu giật thoát mình, cả người bật dậy như con sóc, kẻ đến từ lúc nào, đến ngay bên cạnh mình còn không biết, là bản thân mất cảnh giác, nào phải là kẻ đến lợi hại hơn mình. Nha đầu dựng người đột ngột, cốc trà trong tay rơi ra, kẻ kia vừa vặn tiếp lấy, không ngại đưa lên uống một ngụm, tráng ngon, thu chân ngồi xuống, tiện tay nhặt bánh của nha đầu, hỏi cũng không hỏi, bỏ vào mồm. Bánh của ta, nha đầu tiếp của, dậm bước lên, tay còn chưa kịp vươn ra, mí mắt đã giật, một cảm giác xa lạ hoảng hốt dâng lên, là trực giác, nha đầu là dòng thợ săn, bản năng dã thú, và cái bản năng đó đang khiến cả người nha đầu run rẩy kịch liệt, sợ đến không nhấc nổi mình. Hắc đầu y kia, không đeo đao, dáng không cao lớn, nhìn qua rất bình thường, khoang chân nhai bánh uống trà, kẻ như vậy, nha đầu khó khăn nuốt được một cái. Phụ thân nói, đồ tể sát khí cuốn thân, toàn thân kẻ kia ẩn tàng vũ khí, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Dọa ngươi sợ rồi, tiểu nha đầu, ngồi xuống đi. Lời vừa dứt, toàn thân nhẹ hững, nha đầu ngồi phịch xuống, thân thể ra rời, mồ hôi ướt đẫm, chạy dọc theo gò má, đúng là bị dọa đến mụ người. Bánh bao đậu, trà hoa quả. Kẻ lạ mặt có chút thấy nấy, dỗ nha đầu như dỗ trẻ, trong tay xuề ra thứ y mang theo, vài cái bánh bao nóng hổi bọc giấy dầu, trà hoa quả trong ống trúc, nha đầu liếc ý, ý nước miếng đã ứa ra mép, đến khi nhận thức được, miệng đã nhai tới cái bánh thứ nhì rồi. Ý ý nhìn nha đầu cầm bánh, mỉm cười. Trước kia bản thân cũng từng như vậy, bây giờ đổi vai, y thong thả rót trà ra cốc, nhấp từng ngụm nhỏ, ngắm trăng nhớ người. Nha đầu, nếu có kẻ hỏi người, đổi thiên hạ lấy một người, ngươi có đổi không? Hả? Nha đầu đang nhai bánh đến phồng má, chẳng hiểu y làm nhảm cái gì, bánh bao đậu gói giấy dầu, lại ăn ngon như vậy, lúc ngẩng mặt lên, đã thấy y lặng yên đứng đó, dáng y thẳng, tay cong lên, vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Nha đầu khó hiểu lắc đầu, cuối cùng nhận ra, y nắm đao bằng hai tay, đao gác ngang hông, tay trái nắm vỏ, tay phải nắm chuôi, tư thế này, trong quyển cổ tranh tổ gia truyền lại, đã từng thấy qua, hỏi phụ thân. Phụ thân xoa đầu mà bảo rằng, quan gia trước kia, thọ uy phong, thường nắm đao như vậy, lâu dần thành thói, thảo dân nhìn vào là nhận ra, gọi là quan đao. Thượng quan đao pháp. Nha đầu buột miệng tốt ra, giọng ngang ngọng nhịu, xấu hổ cúi mặt, y quay đầu lại, có chút ngạc nhiên, khỏe miệng cong lên. Ta và ngươi, đúng là có duyên, tặng ngươi một vật. Y liền lấy trong người một ống trúc nhỏ, bịt kín đầu, đưa cho nha đầu ngu ngơ nhận lấy, đang bụng hỏi có ăn được không, y đã đi về mép tàu, vũ khí tự thân nổi lên, quấn quanh thân thể y, như hắc hồn nhân. Mây mù gió lớn, không sao không trăng, nha đầu, cẩn trọng. Y thì ném ra tám chữ, tung người lên, ngự khí phi hành, nha đầu tròn mắt nhìn, thân thể y đánh một vòng cung hoàn mỹ, lướt gió mà đi, cảm giác không nhanh, chớp mắt đã đi mất, xung đột thị giác, nha đầu nhìn mà há hốc, phi hành, còn có thể phi hành như vậy, đến cả cảm giác động cơ cũng không có, làm thế nào được chứ? Tấm tắc khiến lạ, đêm nay mò ra ăn vụng, lại gặp người vụng ăn như mình, còn được người ta cho bánh cho trà, nha đầu làm người đơn giản, cũng không nghĩ nhiều, nhìn ống trúc trong tay, xoay qua xoay lại, kiểu gì cũng không giống đồ ăn, còn có mùi kỳ lạ. Nha đầu đưa lên ngửi, mùi hắc đồng, mũi nhăn lại, là thuốc súng tự làm. Đồ của dân gian, đột nhiên lòng nảy lên, vừa nãy y nói, cẩn trọng, còn nói, gió lớn, không chăng không sao, lẽ nào? Nha đầu chạy đến mép tàu, chân một bước hai, bàn tay duỗi thẳng, ngón tay xuề ra, gió đâu chỉ lớn, là gió nổn phương bắc, nha đầu quét mắt nhìn xuống mặt biển, khí trời âm u, mắt nha đầu như cú vọ, tàu bay cách mặt biển hơn 100 mét, nhưng bản thân đã cảm thấy điểm bất thường. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nha đầu bóc vội lớp vải xi, đập ống trúc, tay giơ lên cao, nghiến răng, ống trúc phát nổ, pháo sáng vút lên, soi rọi cả một mảng biển tối đen, rọi lên một rừng điểm đen kịt trên mặt biển. Quan gia có nói, trời âm gió to, binh tất có trá. Quy 2 chương 54, 53. Nha đầu chạy thục mạng về phía quân đồn trú, đến đầu cũng không dám ngẩng lại, sau lưng là hàng loạt tiếng nổ, hoa lửa đầy trời. Quân hạm bị kẻ thù tập kích ngay trong đêm, nói đánh lén, nhưng địch quân đông như kiến cỏ, là hẳn một chi quân đoàn đi. Nha đầu lúc nhìn thấy một rừng địch nhân, nghĩ cũng không nghĩ, quay đầu chạy biến. Chẳng hiểu đám trinh sát làm ăn kiểu gì, địch nhân đến tận cửa còn không biết, trách người chẳng nghĩ đến ta, bản thân nha đầu cũng là trinh sát, nếu không phải gặp được dị nhân, nhờ pháo sáng của y báo động, chỉ sợ kết cục toàn quân bị diệt. Tuy là cảnh báo kịp thời, nhưng đối phương bất ngờ đánh úp, toàn quân hạm trở tay không kịp, tổn thất vô cùng lớn. Nha đầu thấy tình hình không ổn, trong đầu chỉ có chữ chạy, mắt đã hướng đến buồng cứu sinh rồi, lòng vướng bận, chỉ có một người. Hoa tỷ, đừng chết. Nha đầu rẽ trái ngoặt phải, chạy thẳng một đường đến khoang của mình, trên đường đi chẳng hề yên ổn, súng trong tay khai hỏa liên tục, trên người ám đen, máu lẫn cùng mùi khói, tay nồng gắt mũi, mùi máu nóng kích thích huyết quản sôi sục trong người, mắt nha đầu sung huyết thành đỏ máu, tức pháp đã vận toàn thân, giết đến điên cuồng. Cũng không phải lần đầu nhuộm máu tanh. Dòng thợ săn sống mấy đời trên núi, tách biệt với nhân gian, bởi vì biệt lập, nhân sinh quan cũng khác. Sống trên núi rất gian khổ, săn được thì có ăn, không được gì thì nhịn đói, hoang thú con nào mà không hung dữ độc địa, lần nào đi săn cũng là cược mạng người. Người ta đi săn có đoàn có đội, toàn những kẻ chẳng thiện lương gì, những gia đình thợ săn chính thống như nha đầu, vốn là tranh không lại, chỉ có thể tránh đến nơi hẻo lánh, săn những thứ không đáng tiền, vất vả qua ngày mà thôi. Nhưng những lúc trái gió trở trời, trong nhà có người đau ốm, thời tiết khắc nghiệt, sống làm sao? Những lúc như thế, chỉ có săn đầu người. Quan gia treo thưởng, trong thành cáo thị, chóp nã đạo phạm, bắt kẻ tội đồ, phụ thân dẫn nha đầu xuống núi, tìm đến quân cảnh trong thành, nhận một tấm bảng điện tử chớp nháy, cha lẫn con đều không biết đọc, lại đem ra phu tử nhờ vẽ ra một sấp tranh. Phụ thân đưa tranh cho nha đầu, bảo xem kỹ, rồi đốt đi, đóng một túi lương khô, lên núi tìm người. Tội phạm trốn lên núi, nếu không phải đạo binh, trọng phạm, đều là lưu manh cùng đường, đều hung ác như nhau, phụ thân nói, tìm được, giết không cần hỏi. Nha đầu cứ thế mà làm, trước giờ giết người, lòng chưa từng gợn, mắt cũng không thèm chớp, giết người nhận tiền. Tiện việc quan tay, nha đầu giết thẳng một đường máu đỏ, cuối cùng cũng tìm được đến doanh quản của mình. Tìm được rồi, lòng chẳng buông xuống nổi, sát người khắp nơi, sát ta sát địch, chẳng cái nào còn nguyên vẹn. Nơi này vừa trải qua ác chiến, chính là kẻ địch đánh thẳng mà vào, nhiều người trên thân còn chẳng vũ trang gì, chính là bị giết trong lúc ngủ, địch nhân cũng bị giết không ít, giao tranh kịch liệt. Nha đầu nghiến răng, lòng lo đến sắp vỡ ra rồi, hoa tỷ thân thiết như vậy, đến lạnh tâm như nha đầu cũng không buông nổi, chân đạp trên sát người, theo đường máu mà lao vụt về phía khoang hậu cần, nơi đó ngổn ngang, chính là địa hình thích hợp nhất cho bắn tỉa, hoa tỷ nhất định là đang ở đó rồi. Khoang hậu cần hiện ra tầm mắt, cửa khoang to lớn mở toang, đèn điện chập chờn, trên đường đi tuyệt không tìm được người sống, niềm tin đã cạn đến đáy, nếu đến đây mà còn không tìm được, nha đầu sẽ quay ngược thẳng về buồng cứu sinh, cũng lắm ngày này hàng năm thêm cho tỷ ấy một, à không, hai cái bánh bao đậu là được rồi. Nha đầu tính bẩn không sửa được, nhưng ít ra còn chút kiên trì, hai đã nghe thấy tiếng súng giao tranh, là súng trường bắn tỉa của liên minh, lòng gấp nhưng không đổi, nha đầu nép vào một bên cửa, họng súng dưng lên, người sống đầu tiên nhìn thấy, lại là kẻ địch toàn thân đen kịt. Ám binh đế quốc, đấu y bò sát, toàn thân đen thui, đấu y hút sáng, đến cái bóng còn không để lại, trên tay là hai thanh dao quắm lưỡi cong, lưỡi dao đặc chế, sắc bén vô cùng, có thể cắt xuyên qua tầng bảo hộ của đấu y, là lợi khí ám sát giết người. Kẻ địch lao về phía nha đầu, một lúc ba người, tâm súng trong tay không khóa nổi mục tiêu, nhưng mà, nha đầu trước giờ nổ súng, vốn chưa từng dùng đến. Nòng súng khai hỏa liên tục, nha đầu bắn không cần nhắm về phía địch nhân, súng trường bắn tỉa cự ly gần, với người khác là nhược điểm, với nha đầu xa gần đều thuận tay, bắn liền 15 phát. Kẻ địch vốn không ngờ đến, trợn mắt nhìn tia năng lượng xuyên qua thân thể mình, trước mắt tối đen, cả ba cái sắc cùng lúc đổ xuống, giao tranh đánh động, địch nhân quay người nhìn lại, bóng dáng nha đầu đã mất tăm. Hoa tỷ, là ta. Hoa tỷ nghe thấy tiếng nha đầu thì mừng đến chảy nước mắt, bị tiếng nổ đánh động, lúc tỉnh lại thì người ta giết đến tận giường, một đội của họ bị quét sạch, chỉ còn vài người chạy đến khoang hậu cần, bị dồn như chuột trong giỏ, chống trả đến lúc này chỉ còn một mình Hoa tỷ, cũng là chờ chết. Không thấy nha đầu, vốn muốn đi tìm, nhưng thân mình còn lo không xong, chỉ thầm cầu may nha đầu sống sót, không nhờ, chân tơ kẽ tóc, người đến giúp mình lại là nha đầu. Nha đầu, trần mù. Thực lực nha đầu thế nào? Hoa tỷ rõ nhất, đánh trần mù chính là liều chết, địch ta bất phân, nhưng với nha đầu chính là cá gặp nước. Hoa tỷ rút chốt bom khói cầm tay, ném về phía trước. Bom khói vừa ném ra nổ tung, một làn khói mù tỏa ra, Hoa tỷ ném đến ba quả, khói mù bao trọn gần như toàn bộ khoang, khói vừa đặc vừa dày, tầm nhìn bằng không, đến cả xuề tay năm ngón còn không thấy. Hoa tỷ ném xong thì thu súng ôm đầu, đến phòng hộ cũng tắt, quần người co do nằm dạp xuống, cũng không muốn nha đầu hóa điên mà giết nhầm. Khói mù đặc quánh, thổi cũng không tan, đối phương 15 người, tay đội trưởng ám binh rủa thầm trong bụng, địch ít ta nhiều, toàn đội bị vây trong làn khói, vô cùng bất lợi. Phe mình sở trường cận chiến, đối phương là dân bán địa, đúng là chó cùng rất dậu, mình không thấy, đối phương thấy sao, đầy đều là tinh nhuệ hắn dẫn theo, kênh liên lạc im phăng phắc, hắn lòng cũng lắng xuống, án binh bất động. Nhưng bọn hắn không động, thì nha đầu động. Lúc xử lý ba kẻ đầu tiên, nha đầu đã tiện tay lấy luôn song dao của đối phương, giờ khói tỏa đầy phòng, súng trường vô dụng. Nha đầu xếp súng qua một bên, song dao nơi tay, đôi mắt nhắm lại, phòng hộ cũng thu, mũ cũng hạ xuống, lỗ thai dựng lên, cảm nhận bằng cả ngũ quan, trực giác nha đầu hơn người, giờ là lúc dùng đến nó. Tay đội trưởng vừa trấn an cả đội qua tần số, tức thì có tiếng la hét, kênh liên lạc rối tung, tiếng giao tranh, tiếng thân người va chạm, hắn nghiến răng, biểu đồ trên tay hiện rõ sóng sinh tần của từng người, từng chấm một đang dần biến mất rất nhanh, bọn họ bị tấn công, nhưng làm thế nào, từ đâu chứ, xung quanh toàn bộ đều là khói mù. Xa về phía nam, tộc người trên núi, nơi đó hẻo lánh, bóng tối làm bạn, sống tựa bản năng, sinh tồn hoang dã, con trẻ nơi đó cờ hoa tập trận, tiếng cười dịu rít, đánh trận trong đêm, tóc đỏ mắt đỏ, xích xa, trận mù. La trận mù, đánh tự do, liều mạng. Hắn gầm lên trên kênh đội, thân cũng động, hàm răng nghiến chặt, nơi năm đó hẳn từng qua, học được ít nhiều, biệt kích liên minh, ám binh đế quốc, đều dựa trên đó mà lập nên, làm sao lại không nhận ra hàn thật. Dao quắm trong tay vung lên, chém về bóng mờ trước mặt, không quản là địch hay ta, muốn sống, đều phải đem mạng ra đánh cược. Quay lưng bỏ chạy, phương hướng không có, ôm mình nằm xuống, mùi máu mùi khói, đối phương thiện chiến còn hơn mình, hắn cắt xuyên qua bóng mờ phía trước, máu tươi bắn ra, sinh tần vụt tắt, khóe mắt nóng lên, là chém phải người của mình, lưỡi dao không dừng, tiếp tục lao lên, đến bóng mờ tiếp theo, chân đạp lên sàn cứng, người chưa kịp bung ra, thân thể đã rung lên, lưỡi dao quắm từ phía sau lưng xuyên qua thân thể hắn. Hắn bung dao, hai tay nắm chặt lấy lưỡi dao của đối phương, miệng còn chưa kịp gào lên, một dao khác đã cắt qua yết hầu, thân người đổ xuống, đi đời nhà ma. Nha đầu một đường dao giết mười mấy người, giết đến đỏ cả mắt, đến khi lao ra ngoài luồng khói, đầu y nhuộm đỏ, từ đầu đến chân đều là huyết đục. Lưỡi dao cắm trên tay đỏ thẫm, máu đen nhỏ xuống, miệng thở ta chọc khí, tim đập bình bình, cả người run rẩy, Hoa thị ôm chầm lấy nha đầu, khuôn mặt tái xanh vì sợ, vẫn ôm chặt không buông, khóc đến sưng mắt. Nha đầu ổn rồi, làm tốt lắm, xong cả rồi, buông tay đi, buông tay. Đôi mắt nha đầu dần lấy lại tiêu cự, cả người mềm nhũn, đổ người lên thân Hoa thị, tức pháp hại thân, mỗi lần dùng đều không thể duy trì quá lâu, dùng sai nghe nói còn phản vệ, không thể dùng bữa, nha đầu dụng tức pháp cứu mình. Hoa tỷ ôm lấy nha đầu mà khóc. Lần đầu gặp nha đầu, màu tóc không đỏ, Hoa tỷ đã ngờ ngợ, cho đến khi nha đầu được đặc cách huấn luyện đặc biệt, trong đội đã có đồn đại không hay. Nhưng Hoa tỷ mặc kệ, nha đầu chỉ là nha đầu thôi, là con nhóc tuổi ăn tuổi lớn, Hoa tỷ đối đãi như tiểu muội trong nhà. Lâu dần thân nhau mà quên mất, nha đầu bản tính, một khi vào tức pháp, tức là bất nhân, chỉ có giết chóc, hại người hại mình. Hoa tỷ ôm chặt nha đầu, giấm dứt khóc, chỉ khổ nha đầu, bị ôm chặt như vậy, ngực to kê mặt, đến thở cũng khó. Hoa tỷ, nó quá. Hoa tỷ nhìn nha đầu, nhìn sâu vào mắt, tóc ngắn đỏ, nhưng mắt đã bất hùng, khoác súng lên lưng. Lại kéo nha đầu đứng dậy. Nha đầu, cái kia, mắt ngươi là gì? Ta khác người sao? Không có, vẫn là tiểu nha đầu. Hoa tỷ thầm mắng mình ngốc, nhìn nha đầu nhai răng, xốc nha đầu đi tìm súng, còn loay hoay chỉnh đốn cho nha đầu, lau máu, cầm thương, lại dò kênh liên lạc. Nha đầu ôm súng ngồi một bên, mình mẩy đau nhức, nhìn Hoa tỷ chạy dọc chạy xuôi, trong lòng ấm áp, nếu mình là nam nhân thì tốt, có thể rước Hoa tỷ về nhà. Đang mơ mộng hao huyền, kênh liên lạc liền réo lên, tiếng to đến nỗi nha đầu giật thót, gần như chiếm trọn toàn bộ tần số. Pháo trận tấn công khẩn cấp chi viện toàn bộ. Tần số ngắt quãng, nhưng vô cùng khẩn cấp, khuôn mặt Hoa tỷ vừa lấy lại chút huyết sắc lần nữa tái nhợt, hoảng loạn nắm lấy nha đầu. Pháo trận, mục đích của chúng là pháo trận, đi, chúng ta đến hỗ trợ bọn họ. Hoa tỷ túm lấy nha đầu kéo đi, chưa được nửa bước, người nha đầu lúc này hay còn mềm như bún, giờ chân bám chặt trên đất, người rắn như đá, Hoa tỷ quay lại, khó hiểu nhìn nha đầu. Hoa tỷ, chúng ta khó khăn lắm mới nhặt được mạng về, kệ họ, chúng ta rời đi thôi. Rời đi, đi đâu, nha đầu ngươi? Hoa tỷ sững người, mất đến mấy giây, cuối cùng hiểu ra, nha đầu nói vậy, tình thế ngặt nghèo, trận này liên minh có thể bại, nhưng mà nha đầu, ngươi muốn đi cứ đi, không trách người, nhưng ta còn có người nhà, pháo trận mà mất, chúng ta sẽ thua, ta không thể không đi. Hoa tỷ bình thường mềm yếu, nhưng rất cứng đầu, người đa sầu đa cảm, lúc nào cũng lo cho người khác, sao có thể giống nha đầu, vô ưu vô lo, ích kỷ giữ mình, biết là khuyên không được, nha đầu thở dài. Tỷ ở lại, ta ở lại cùng tỷ, muốn chợ, vậy chúng ta đi chợ không vậy? Nhưng mà pháo trận. Nha đầu hít vào một hơi, lồng ngực căng lên, xương kêu răng rắc, đau đến nhăn mặt, trong miệng toàn là vị tanh của máu, chẳng hiểu sao lại nhớ đến cái bánh bao nhân đậu của ai kia, mỉm cười. Có người bảo ta đánh trận trên đất, chiếm lấy bầu trời. Quy 2 chương 55, 54. Lúc nha đầu chật vật đến được bãi đáp của Khương Vận, đã là thảm cảnh. Hơn một nửa chiến cơ bị phá, hỏa châu đầy trời, binh chết vô số, xác người khắp nơi, thật không biết là chết bao nhiêu rồi, chỉ thấy số binh sĩ còn lại đang cực khổ chống đỡ không kích của đối phương, từ trên đánh xuống, từ ngoài đánh vào, trên bầu trời toàn là kẻ địch. Nha đầu nhìn má lắc đầu, bởi vì không có binh lực hỗ trợ, Khương Vận còn kiên trì được đã là cầu may, nhưng cứ thế này, sớm muộn gì cũng giữ không nổi, mất Khương Vận, coi như mất trắng. Nhưng thêm hai người bọn họ, có thể làm được gì chứ? Nha đầu do dự, vốn định túm lấy Hoa tỷ quay đầu, nhìn qua bên cạnh, đã thấy Hoa tỷ khoe mắt từng đỏ, dương súng kéo chốt, đầu nòng rực sáng, đã khai hỏa rồi. Thực lực Hoa tỷ bình thường, nhưng nói về chuyên cần chăm chỉ, chẳng ai bù được tỷ ấy, cự ly nửa dặm, tuyệt không bắn trượt, tiêu nhiệt năng xanh thâm lóe lên, xuyên thủng một chiến cơ hắc ương đế quốc, to bằng hai thân người, hỏa lực mạnh, tốc lực nhanh, nhưng vỏ mỏng thân mềm, vốn chịu không nổi một tia trọng kích. Súng của Hoa tỷ dài hơn của nha đầu nửa thân, một lần nạp hai viên lam thạch, phát bắn cô đặc, là tia trọng kích, hỏa lực rất mạnh, có thể bắn xuyên vỏ giáp của chiến xa, chiến cơ tầm trung đương nhiên chịu không nổi. Nhưng lực bắn rất lớn, cho dù có đâu ý ý, nòng súng tỏa khói, thân súng nóng rực, nha đầu nhìn Hoa tỷ lắc đầu, hẳn là đau đến dây mình, có lần bắn tập còn bị súng giật đến gãy xương, nhưng Hoa tỷ cắn răng chịu đau, chưa từng than vãn đến nửa lời. Hoa tỷ có người thân quê nhà, người vì người khác, có thể kiên trì đến thế sao? Nha đầu cũng có người thân, phụ mẫu trên núi, nhưng phụ thân nói, sống phải giữ mình, người vì người khác, chính là ngu muội. Nha đầu nhìn những binh sĩ đang chống trả trong tuyệt vọng kia, lại nhìn Hoa tỷ bên cạnh, vì lý do gì kiên trì như thế? Nha đầu không hiểu, chỉ chút lờ mờ nhận ra, trong lòng như có lửa, hỏa tiết dâng lên, trái tim nóng rực, chẳng biết tự lúc nào hỏa súng trong tay đã dâng lên, bắn liền một mạch. Chỉ với hai người, nhưng tình thế thoáng đã thay đổi, lính bắn tỉa tham chiến, có thể làm lệnh cục diện chiến trường, nhất là chiến trường mở, đối với dân bắn tỉa chuyên nghiệp, chính là trường tập bắn. Bãi đáp của Khương Vận cực lớn, địa thế bằng phẳng, trận hình ngổn ngang, phía trước lại có binh sĩ liều chết chống đỡ, chẳng ai có sức mà để tâm đến hai người, chưa kể địa hình nhiều khói nhiều xác, cực thuận lợi để nó mình, nha đầu đổi điểm liên tục, xiết cò đến rát cả tay, chẳng biết đã bắn hạ bao nhiêu người rồi. Tiêu Nguyệt năng xanh đậm như lưới hái tử thần, thu gạt sinh mệnh, đánh đến lúc này kẻ địch cũng đã nhận ra, bên kia có bắn tỉa, còn là tinh nhuệ. Đối phó bắn tỉa trên chiến trường rộng lớn như này, nói mỏ kim cũng không loa, nhưng cũng không thể mặc kệ đối phương, nếu còn dây dưa, tiếp viện mà đến, kẻ bị quét sạch chính là bọn họ. Kẻ địch tách ra, chia quân mà đánh, bắt đầu xuất hiện những nhóm tiểu đội chiến đấu biệt lập, top 2 top 3 đột kích riêng lẻ, đánh xuyên qua trận địa, nha đầu hít mắt, chia quân đánh tỉa, bọc lót, thọc sườn, du kích đánh giảm, lùa quân, săn bắn tỉa, đối phương là muốn tìm mình. Trên người nha đầu vẫn còn bong khói, nhưng tức pháp đã dụng một lần, còn chưa khôi phục, mạng nhỏ quan trọng, là không dám liều, nhưng nếu là trốn, chẳng ai qua nổi nha đầu. Thu súng tắt phòng hộ, đến nhịp thở cũng điều hòa, rút xuống một đám chiến cơ cháy hỏng, nha đầu quặn người như con trùng nhỏ, mắt nhắm lại, hai dòng lên, kẻ địch mấy lần lướt qua rồi bỏ sót, chỉ có nha đầu khỏe miệng cười gian. Nhưng rồi rất nhanh cười không nổi, nha đầu trốn, nhưng Hoa tỷ thì không. Hoa tỷ làm người ngay thẳng, nào có tâm địa như nha đầu, không những không trốn, còn gia tăng hỏa lực, vừa bắn vừa gào thét gọi chi viện trên tần số, mồ hôi cùng máu nhỏ xuống, xương sườn bị súng giật gãy, liên lạc tắt ngấm, đáp lại chỉ là tiếng rè rè ngắt đoạn. Cho dù như thế, súng vẫn không rời, Hoa tỷ như đèn hút sáng, kéo đến một đám địch nhân, trước mắt đều là điểm đen, lưới dao pha không mà đến, người tuyệt vọng, nhưng niềm tin không mất, Hoa tỷ đổi đạn một lần cuối cùng, dựng thẳng họng súng hướng thiên, bắn một viên sáo đạn. Sáo đạn vút lên, thanh âm lanh lảnh, rít đến chói tai, đạn vừa bắn ra, lưới dao cũng đến, Hoa tỷ nhắm mắt, chạy cũng vô dụng, chỉ nghe tiếng súng trường lộ bộ, là súng của nha đầu, mở mắt ra, nha đầu đã chắn ngay trước mặt Hoa tỷ, một bên vai bị chém trúng, máu chảy đầm đìa, mặt nha đầu tái xanh, tay còn lại đổi súng quá nỏng, chế độ liên thanh, xả không cần giữ. Nhưng vị trí đã lộ, chỉ cần như thế, ám binh lao đến, đấu y sáng rực, tử binh liều chết, nha đầu vất súng quay người ôm lấy Hoa tỷ lăn xuống, bật tất cả phòng hộ trên người, nhưng phòng hộ của trinh sát có thể dày được bao nhiêu, chỉ sợ nổ đến mảnh thịt vụn cũng không còn. Tiếng nổ sát ngay bên cạnh, nổ đến nha đầu đầu váng mắt hoa, như bị đại truy đập vào lưng, miệng phun ra một bụng máu tanh nồng, mắt trợn ngược, suýt thì bất tỉnh. Hoa tỷ bị nha đầu đè lên, nhưng tấm thân còm cõi của nha đầu lại bị vật khác đè, nặng đến thở không nổi. Hoa tỷ vất vả chui ra, lại chật vật lôi nha đầu ra cùng, đến lúc xoay người nhìn lại, kẻ vừa che chắn cho nha đầu, chỉ còn nửa tấm thân xám kịt đang bốc khói. Là lính bộ binh thiết giáp, chiến giáp hạng nặng, người to giáp to, trên tay còn cầm một cái khiên chắn vỡ chỉ còn một mảnh, sinh tử con đầu, chính là một người một khiên chắn cho nha đầu, đổi một mạng mình, giữ lấy hai người bọn họ. Người còn chưa vững, trong đầu chỉ có tiếng âm u, nha đầu theo bản năng bỏ dạp ra đất, hai tay sờ soạn, sờ thấy một khối gạch nóng, cấm chỉ làm liều, chỉ thấy trước mặt có rất nhiều bóng xám vượt qua, lao về phía trước. Biệt kích bộ binh, là người mình. Hoa tỷ gào to, lại chụp lấy nha đầu mà lắc, nha đầu bị lắc đau, gạch trong tay đưa lên một nửa, suýt thì làm liều, mặt Hoa tỷ lem bẩn, máu nước mắt cùng mồ hôi nhỏ giọt, nha đầu thấy mà mỉm cười. Vớt gạch tìm súng, không như Hoa tỷ kích động ồn ào, nha đầu lặng lẽ nhặt súng, nhét vào lam thạch, cuối cùng ngẩng lên, nhìn đến cái xác cháy đen bên cạnh. Người chết vì mình, nha đầu trong miệng toàn là máu tanh, cũng không ra cái tư vị gì, người chết thì hết, đêm nay, người bỏ mạng còn ít sao? Nha đầu nhặt một thẻ binh nhân gãy gập, nhét vào người, họng súng một lần nữa lại dương lên. Phụ thân người nói sai rồi. Nếu ngu muội, hôm nay nhi nữ, nguyện ngu muội một lần. Quy 2 chương 56, 56, 55. Có sự tham chiến của biệt kích, cục diện vốn rối rắm đã dần phân định. Biệt kích liên minh, bộ binh cận chiến, trên tay song dịu cánh chim, di chuyển linh hoạt, đánh giáp lá cả, lại có thiết giáp bộ binh hỗ trợ, một sẻn một thuẫn, vũ trang hạng nặng, so với ám binh đế quốc, 8 lạng nửa cân. Ám binh chính là tử binh, nhưng so liều chết, bộ binh kém gì, nha đầu là lần đầu tiên tận mắt thấy lính bộ binh chiến đấu, trận mắt nghẹn lời, chính là một đám người điên. Một tên lính biệt kích bị ba ám binh vây quanh, một tay bị chặt, đôi chân dỉ máu, trên người toàn là vết dao, vậy mà một tiếng kêu rên cũng không có, lạnh tâm lạnh đến dùng mình, cho đến cuối cùng, lao lên ôm lấy kẻ địch gần nhất mà tự bạo. Phong cách chiến đấu đẫm máu mà thô bạo, song dịu chiến vung lên chặt xuống, huyết nhục tung tóe, chính là đồ tể chiến trường, cho dù ám binh liều mạng không sợ chết, nhưng biệt kích nào phải bộ binh bình thường, đã bắt đầu tràn lên. Bộ binh vây giáp, biệt kích đánh càn, quét sạch chúng, trả trận địa cho không vận. Trước mặt nha đầu, kẻ thân cao hai thước, song dịu máu nhỏ, đấu y lân phiến, như cổ tướng trong tranh, một mình hắn lấy ít được nhiều, uy dũng vô cùng, nơi nào hiểm địa, lan xả mà vào, bởi vì để thăng tốc lực, phòng hộ không dùng, song dao chém lên người hắn, ken một tiếng gãy đôi, đôi mắt đỏ ngầu, so với nha đầu hung đỏ, không biết là hơn bao nhiêu cấp độ. Vô danh, cổ đồng. Có viện binh trợ chiến, nha đầu nhàn rỗi, đâm ra lắm lời, buột miệng không nghĩ, lời nói ra rồi, đối phương nghe động mà quen người, chỉ thấy nha đầu hóa thẹn trốn sau Hoa tỷ. Chiến khôi hạ xuống, lộ ra mặt thật, Hoa tỷ nhìn thấy mà bụm miệng, cũng chẳng che nổi tiếng nghẹn nào. Quân đoàn trưởng, là quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng quân đoàn 16, Mạnh Đông. Lời Hoa tỷ không lớn, nhưng qua kênh liên lạc, như sấm ngang trời, chiến trường nổ tung, sĩ khí dâng tràn, một hạm đội có bao nhiêu quân hạm, thật không ngờ quân đoàn trưởng lại ở đây, đích thân xuất chiến. Quả thật là anh vũ bất phàm a. Hoa tỷ xúc động đến khóc nấc, đôi mắt ngấn lệ si mê, nha đầu nhìn mà phát nản, chẳng qua chỉ là tên quẻ đầu hói, có gì đâu chứ. Nha đầu ganh tị bĩu môi, tâm đầy vần đục, lại ngó ra lén nhìn một chút, ừ thì không có hói, tóc chỉ hơi ngắn một chút, chân cẳng bình thường, nhưng 3 năm trước đến nhận doanh, chẳng phải còn tập tên hay sao? Nha đầu vào sau nhập mượn, chỉ hóng người ta kể lại rồi phán bữa, trong mắt nha đầu lúc đó, hắn chỉ như ông chú nhà bên. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến cao thủ bánh bao đầu, nhớ rồi đem ra so sánh, so với đoàn trưởng gì đó, kẻ kia đúng là nhìn thuận mắt hơn nhiều, nha đầu thiên vị, người ta cho vài cái bánh bao, hồn đã theo một nửa. Thật không ngờ ông chú nhà bên lại lợi hại như vậy, nha đầu dụng tức pháp, so với người ta, chưa bằng một nửa, một mình hắn mở ra một đường, không vận chiến cơ đã bắt đầu xuất kích đánh trả, cứ như thế này, cục diện tất phân. Hai người bọn nha đầu thu mình con súng, dựa lưng vào nhau mà thở dốc, giờ bung ra mới thấy toàn thân rã rời, hoa tỷ gãy xương, còn nha đầu bờ vai máu chảy, đến nhấc ngón tay còn không nổi, chiến lực bằng không. Nhưng đạo cao một thước, mà cao một trượng. Binh lực đế quốc đánh đến lúc này, không ngờ vẫn còn hậu chiêu. Trên không xuất hiện điểm đen, hỏa lực từ trên dội xuống, bao phủ không vận bãi đáp, hàng loạt tiếng nổ long trời vang lên cùng lúc, mặt sàn bê tông kim loại bị nung chảy, khói mù bốc lên, gần như quét qua một nửa trận địa, không quản là binh lực liên minh hay đế quốc, tử thương thảm trọng. Nha đầu bị dọa đến cứng người, hỏa lực thật khủng bố, đến cả Mạnh Đông cũng giật mình kinh ngạc, ngước đầu nhìn lên, mấy chục điểm đen đang từ xa bay đến, sát khí tung hoành. Vũ lực cá nhân lại có thể áp chấn được chiến trường, là cao thủ. Phải đến, cuối cùng cũng đến rồi. Mạnh Đông lẩm nhẩm, khôi giáp che mặt, mắt đỏ như máu, chiến khí bừng bừng, song dịu trong tay vất đi, y lấy trên lưng xuống một cái cán phủ kim loại đen bóng, lưỡi phủ cất lên tiếng xè xè, năng lượng ép xung dòng năng lượng siêu thần, đã đến lúc dốc toàn lực. Cao thủ nhân gian, đánh cho đế quốc, nhân trung hào kiệt, lấy một địch trăm, tuy Mạnh Đông tự tin vào thực lực của mình, cũng không tự phụ đến mức một mình đối chọi được với nhiều người như vậy. Nhưng mà, hắn nào phải chỉ có một mình. Từ phía xa xa thấp thoáng phi hành, thân ảnh hao gầy, một người một đao, từ xa mà đến, y đến lặng lẽ, trôi nổi trên không, chỉ có mấy chục cao thủ nhìn thấy mà ngưng trọng. Thân ảnh mơ hồ, vùi trong vũ khí, sát khí không có, khí tức như không, không phải người sống, cũng không phải oan hồn, y xuất hiện, cả chiến trường lặng im phăng phắc, chỉ có ánh lửa lập lòe. Cao thủ banh bao đầu. Thí xe chẳng tướng, là bẫy. Nha đầu ngứa miệng không bỏ được, câu đầu coi như là bỏ, Mạnh Đông lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười. "Giỏi, muốn làm tùy binh của ta không? Nhớ không, nói ai muốn làm ấm giường cho ngươi, tự ngạo." "Hả, ai bảo ngươi?" Mạnh Đông còn chưa kịp chỉnh lại nha đầu lệch lạc, người đã nảy lên, tim đập thình thình, một cỗ sát khí khủng bố ngập trời từ cao áp chấn, phủ xuống toàn trường, không khí như cô đặc, Mạnh Đông chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân co giật, lắc đầu cười khổ. "Tiểu tử, lại mạnh lên rồi, mà vốn là như vậy mới phải, đến mức người khác nhìn mà sợ hãi." Quy 2 chương 57. Ngoại truyện, đao khách. Tần Trạch đưa tay vướt mắt cho một sĩ binh, tiện tay nhấc thanh đao bên cạnh lên. Một thanh đao cũ, cán đao một lần. Một người lính ra trận với cái áo quan binh chắp vá, mang theo một thanh đao cùn. Hắn nhận ra người này, Lâm Thụy, có một thê tử, hai hài nhi, ở nhà còn có cha mẹ già. Cái áo tuy chắp vá không lành lặn, nhưng đường may rất khá, và trang thê tử đối với y rất tốt. Y còn nói sang năm cố gắng kiếm tiền cho đứa lớn theo học thầy đổ lấy cái chữ, năm nay thì mua thuốc cho phụ mẫu nên đành thôi. Xem ra là một người tốt. Hắn roi mắt nhìn quanh, 1000 binh sĩ đều tử trận, đa số đều là nông phu ít học. Đêm qua còn quay quần kể chuyện bên nhau, nay đã sinh ly tử biệt. Người như bọn họ, vì cớ gì mà cầm đao ra chiến trường? Vì công danh hay vì tiền tài? Vì trung quân báo quốc? Họ vốn đơn giản lắm. Họ cầm đao ra trận vì bảo vệ thê tử cùng hài nhi, vì phụ mẫu, vì mảnh ruộng tấp nhà tranh quê nhà, chỉ đơn giản như vậy. Hắn không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, hắn cầm lấy thanh đao cũ kỹ, bước từng bước về phía kỵ binh địch đang gầm vang phía trước. Hắn biết mình không phải anh hùng, cũng chẳng phải người tốt gì. Hắn chỉ là muốn làm gì đó, nhưng vì cái gì chính hắn cũng không hiểu. Có lẽ là vì lao hắt tối qua đưa hắn một chén cháo hành, hay vì Thụy huynh đêm qua một chén rượu mẹ với đi phân nửa. Nếu đây là quê hương của mẫu thân, nếu đây là đồng bào của người, hôm nay trừ khi nhi tử ngã xuống, một bước không lùi. Hắn chầm eo, từ từ đưa đao dựng thẳng trước người, bắt đầu vận nội lực. Cảm giác rất khác lạ, hắn cảm thấy đất dưới hai chân thân thuộc đến kỳ lạ. Võ công sinh ra trên mảnh đất này, nay sử ra uy lực khôn cùng, lời này cổ nhân quả không sai. Giờ khắc này hắn có thể chắc chắn mình có thể sử ra toàn lực. Hắn nhìn chằm chằm vào kỵ binh phía trước thế như vũ bão, miệng lẩm nhẩm. Đến đây đi. Nội lực quần quật đổ vào hai tay, tay như muốn vỡ tung, nặng tựa ngàn cân. Giờ khắc này hắn cũng không muốn bảo lưu gì nữa. Hai tay siết chặt, đao pháp ra chiêu từ từ bổ xuống, sử chiêu mạnh nhất bộ thần đao. Cửu Long Trảm, Cửu Long Nhất Mạch. Vết đao vô hình mang theo tiếng rít kinh hai, xé gió lao vào trong đại quân, nơi nó đi qua tàn chi đất lịa, tiếng hét thảm vàng thấu tâm can. Một hồi huyết vũ tinh phong, 3000 kỵ binh nhất chạm diện toàn quân. Một vạn bộ binh run còn lại cầm cập, kẻ bùn rùn chân tay ngồi bệ xuống đất, kẻ buông đao nôn thốc nôn tháo, đến tướng lĩnh cũng xanh ngắt mặt mày một mảng. Họ nhìn tên lính quèn phía xa xa kia. Hắn một thân sĩ binh bình thường cô độc đứng đó, cầm một thanh đao cùn. Một vạn quân lại bị chặn bởi một người. Hắn lặng lặng đứng, bóng lưng gầy mà hữu quạng. Quy 2 chương 58, 57. Hắn ngửa đầu nhìn đêm trăng vàng vặc, gió lớn đêm nồng, cũng chẳng thổi bất nổi hắc khí trong tâm, thở dài một tiếng, ai đoán một câu, cảnh còn người mất. Các ngươi đến đâu phải để tầm trà, còn chưa động thủ. Lời hắn rất nhẹ, lại rất khó nghe, rõ ràng là ngôn ngữ bình thường, âm như cổ ngữ, nhưng không ai cười nổi, chỉ thấy trong lòng nộn nạo. Vạn bối đường xa đến đây, nghe danh từ lâu, bái kiến tiền bối. Người nói xong thì hành lễ, chỉ là cái lễ nghi thông dụng cổ xưa, nhưng nếu người hành lễ lại là một lão già râu tóc bạc, đã qua lục tuần, chắp tay cúi đầu trước một thiếu niên tuổi mới đôi mươi, nhìn qua kỳ quái, lại khiến lòng người nảy dựng. Mạc Chí, Mạc Gia, đỉnh cấp thần giả. Là người Mạc Gia, Mạc Gia bát tộc, đúng là từ xa mà đến, lặn lội đường trường. Bát tộc muốn đến đại địa, đều phải vượt biển, đến từ cố thổ. Cố thổ xa xôi, là gốc là rễ của nhân loại, nghe nói nơi đó ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, thần giả che trời. Năm xưa nhân loại đặt chân lên đại địa, đánh bật được dị tộc, đổ đất xây thành, đều là nhờ vào thực lực của thần giả. Thần giả lợi hại vô cùng, trước mặt bọn họ, cái gì cao thủ đại địa, chẳng qua chỉ một cái phẩy tay. Nhưng từ trước đến giờ đã qua bao nhiêu năm, bọn họ vốn ở cố thổ, chuyện đại địa không nhắc không hỏi, dù sao thiên hạ thái bình đã lâu, dị tộc năm đó quy giáp xin hàng, chuyện năm xưa không nhắc đến, bao năm qua sống cùng nhân loại, hà cớ gì để họ xuống tay. Vậy mà hôm nay, nhân loại huynh đệ tương tàn, lại xuất hiện một thần giả bắt tộc trợ trận, tự thân xuất chiến, là vì đế quốc mà nhỏ công, nào phải, mọi người nhìn mà lắc đầu, chính là vì kẻ kia mà đến. Kẻ kia là ai, nói biết thì biết rất rõ, sử sách lưu truyền, hung danh hiển hách, nói không biết, vậy thì càng không, rõ là cái thiếu niên 19 đôi mươi, bình phàm vô hại. Nhưng người ta là thần giả, lại là người lợi hại nhất trong số người, còn gập gối không lưng, vậy coi như không sai đi. Lưu Phí, Lưu Gia, gặp qua tiền bối. Hàn Ngang, Hàn Gia, gặp qua tiền bối. Mọi người chắp tay, lễ nghi có đủ, nói ra mới biết, mấy chục cao thủ, có đến hơn phân nữa là cao thủ bát tộc, còn có 5 vị thần giả, thực lực đội ngũ thật kinh người. Nhưng dù cho lợi hại đến mấy, Mạc Lao cười khổ, trước kẻ kia, bao nhiêu cho đủ. Mạc Lao bên này lắc đầu, bên kia hắn cũng lắc đầu, nhân loại vẫn là cái nhân loại đó, lễ nghi phiền phức, hắn cong tay nắm đao rút ra, lưỡi đao cả vỏ, rút ra không động, lúc nãy còn hồ nghi, giờ thì nín thở lặng lòng, là thế con đao. Kẻ đó năm xưa, xuất thân binh bộ. Qua bao năm, vật đổi sao rời, nhưng chiến trận nào có khác nhau, binh bộ lâm trận, nói điều vô nghĩa, chỉ có máu chảy đầu rơi, chỉ có người chết ta sống, chỉ có lãnh khốc vô tình. Lưỡi đao tuốt ra, ánh đao lóe lên, đao vẽ một vòng, người xoay một đoạn, một chân làm trụ, chân kia bước lên, là thế cơ bản nhất của quan đao bộ. Mở trận, bàn long. Bàn long có người, chính là thế thủ, Mạc Lao hít mắt, hắn nhường họ một chiều, tiên lễ hậu binh, người nhận lễ mà đối đãi, bậc hậu bối sao dám không theo. Đa tạ. Lời rít qua cái răng, chỉ thấy Lao trầm người, đấu ý sáng rực một góc trời, râu tóc tung bay, mặt mày dữ tợn, mọi người nhìn mà hoảng sợ, thật không ngờ một thần giả nói động, lại là tử chiến. Thần giả chiến tử, hỏa khí ngút trời, lòng người kích động, mấy chục cao thủ đều lao lên, đấu ý rực sáng, tất cả đều là hồng thạch chân phẩm, khổ luyện một đời, chỉ vì hôm nay, đã là không có đường về, vậy thì đánh một trận cho thông khoái đi. Mấy chục điểm sáng vây lấy hắn, phía trước là 5 vị thần giả hồng quang chói mắt, năng lượng dao động do mấy chục người tỏa ra chấn động, không khí ngột ngạt, khí thế bức người. Năng lượng dao động càng lúc càng lớn, đặc biệt là luồng năng lượng từ Mạc Lao tỏa ra, vô cùng cường đại. Trên tay lão cầm một thanh cổ kiếm, lưỡi kiếm lúc này đỏ rực như máu, năng lượng tràn vào, lưỡi kiếm nứt ra, cuối cùng vỡ tung, chỉ còn một dòng năng lượng màu đỏ cô đặc, mắt lão đỏ rực, chiến ý bừng bừng, hướng mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn. Giết! Lời ra thân động, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh vô tung, chỉ thấy không khí phía trước vỡ tung, phát ra tiếng nổ liên tiếp. Mọi người nhìn mà giật mình, đòn ra đầu tiên lại là sát chiêu, mấy vị thần giả nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, Mạc Lao nào phải dạng hàm hồ. Nếu đã như vậy, tất cả đấu y còn lại đều thôi động đến đỉnh, đã đạt ngưỡng tự bạo, dòng năng lượng nóng rực thiêu đốt tâm can, ánh mắt họ nhìn hắn đầy oán hận, vũ khí đỏ rực, người tiếp nối người, tất cả cùng lên. Hắn nhìn họ, có chút kinh ngạc, mỉm cười. Cũng không hưởng một đời tu luyện, chỉ là đao đương ngang người, cán hướng ra trước, mũi chỉ ra sau, sống đao chạm bay, lưỡi đao chúc xuống. Hỏa hầu chưa đủ. Quy 2 chương 59, 58. Ngoại truyện, đao khách. Trong chớp mắt lão đạo gạt hắn qua một bên, tuốt trường kiếm sau lưng lao thẳng vào Quái Yêu. Trường kiếm vừa rời vỏ, khí thế bất phàm, lập tức chấn lui được Quái Yêu. Hắn nheo mắt, thanh trường kiếm kia khắc đầy văn tự, vô cùng sắc bén, là bảo vật hiếm có, xem ra đã coi thường lão rồi. Lão đạo nhìn hắn ngẩn người, nghĩ là tên này bị yêu vật dọa sợ đến bất động, lao nghiến răng cắn vào đầu lưỡi, phun ra khẩu quyết, gào lên: "Hỏa Long thần pháp!" Ánh lửa bùng lên, cuốn theo thân kiếm phóng vụt lên không mang theo hình dáng một con hỏa long, gầm vang. Tiếng gầm chấn động cả một vùng, ngay cả hắn cũng giật mình, bất giác lui lại. Ngay cả con yêu thú cũng có người thối lui thủ thế, trừng đôi mắt đỏ lòm nhìn lão. "Tiểu tử, mang đồ đệ của ta đi mau." Lão đạo thét lên, cầm trường kiếm lao về phía Quái Yêu. Một chiêu vừa rồi, lão đã dùng đến cả huyết mệnh của mình để vận dụng, tuy làm thực lực lão tăng mạnh, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, cho nên trong một thời gian ngắn nhất định phải giết được nó. Hắn nhìn lão đạo đánh đến liều mạng, thở dài nhấc tiểu cô nương đang nằm bất động lên vai, nhún người phóng đi. Nhưng hắn cũng không rời xa, tìm một thân cây cao lớn gần đó, đặt nàng ta xuống, kiểm tra thương thế cho nàng ta. Chúng một đòn của con Quái Yêu kia, nàng ta trọng thương không nhẹ, xương sườn gãy nát, tay phải và chân trái cũng gãy rợ, xương đâm ra ngoài, nhìn rất thê thảm. Thương thế nặng thế này mà vẫn còn sống, đúng là kỳ tích, chỉ là hơi thở mong manh. Hắn lục trong người ra một viên dược hoàn nhét vào miệng nàng ta, vận nội lực dẫn dược, cố gắng giữ cho nàng ta một nhịp thở. Nếu lúc này chữa thương, chỉ sợ nàng ta không chịu được, chỉ còn cách mang về bình trạng, nhờ đại phu ra tay. Hắn ngoái đầu nhìn về phía trận chiến gần đó, nhếch miệng. "Nha đầu, hôm nay gặp ta coi như người may mắn. Nếu là người khác chắc chắn không cứu nổi ngươi, nhưng ta thì khác, kẻ ích kỷ như ta đây rất thích người khác nợ mình, cho nên ngươi hảo hảo sống tốt, sống dai một chút, để còn trả nợ cho ta." Vừa dậm bước định con nàng ta rời đi, đông nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, là tiếng của lão đạo sĩ. "Chậc, lão già đó khí thế hoành tráng như vậy, thế nào mà chưa nổi một khắc đã bại rồi sao? Thật là..." Hắn nghi cũng không nghĩ, lao thẳng về chỗ tiếng thét. Vừa đến nơi đã thấy lão đạo cả người bê bết máu, một bên tay phải đã bị cắn mất, máu chảy đầm địa. Còn con Quái Yêu một sừng bị chặt mất, cả người nhiều thêm mấy vết kiếm, da thịt còn bị cháy xem vài chỗ, nhưng như thế chỉ làm nó thêm điên tiết. Nó nhìn chòng chọc vào lão, miệng nhe nanh gầm gừ, hận chỉ muốn xé xác lão. Hắn nhìn đôi bên lưỡng bại câu thương, à không, con yêu thú kia còn phải chán, chỉ có cái lao già kia là tan nát, lúc này khi thế gớm, giờ thảm đến như vậy luôn. Hắn bước đến bên cạnh lão, đặt tiểu cô nương trên lưng xuống, ánh mắt cảm thông. "Đánh không lại thì đừng cố quá, già yếu rồi lo giữ thân thể, để đám hậu bối lo lắng, ngồi trông nàng ta một chút." Lão sững sờ nhìn thái độ thản nhiên của hắn, há hốc mồm. Lão cố gắng như vậy, đến cả mạng già cũng không cần, cho dù đánh không lại, nhưng ít ra cũng để tên kia mang theo đồ đệ của lão chạy thoát. Vậy mà cuối cùng tên ngốc kia lại quay lại, tính làm anh hùng sao? Vậy bao công sức của lão bỏ ra thì sao đây, thật không cam tâm. Người ngu ngốc vốn muốn mắng chửi hắn, nhưng lão giờ đứng cũng không nổi, chỉ đành thở dài. Với thực lực của lão có thể chạy thoát, tại sao liều mạng? Nghe hắn hỏi, lão cười nhạt, chết đến nơi, còn làm nhảm điều vô nghĩa để làm gì? Ta là người đạo gia, thấy yêu vật bức hại thường dân, sao có thể bỏ đi con ngươi? Tên ngu ngốc ngươi thì sao, tính làm anh hùng? Hắn lờ đi cái tiếng cười giễu cợt của lão, chỉ buông lại một câu. Ta là quan bộ chạm mặt cường địch, bá tánh sau lưng, thì tuyệt đối không quay đầu bỏ chạy. Một lời nói ra, không chừa đường lui, chỉ có liều mạng, âm trầm quyết tiệt. Lão đạo giật nảy mình, sát khí từ tên tiểu tử kia tỏa ra, vô cùng cường đại, đến mức cảm giác như không khí xung quanh bị bóp nghẹt lại, hít thở không thông. Sát khí khủng khiếp đến độ có thể hữu hình, tên tiểu tử đó đã giết bao nhiêu người? Thực sự là quan bộ, từ lúc nào mà quan bộ Cửu Châu lại lợi hại như vậy? Con quái yêu kia tuy có chút thương tích, nhưng chỉ là xây sắt ngoài ra, tuy vậy nó vẫn e ngại thanh kiếm trên tay lão đạo, không dám lao vào. Nhưng nó biết lão giả đã trọng thương, chỉ cần câu thời gian là có thể chén sạch lão, thật không ngờ bây giờ lại có thêm một cường địch. Nó là yêu vật, cảm nhận sát khí so với lão già còn rõ ràng hơn, nó nghĩ thêm một người thì thêm một bữa ăn, giờ thì mới biết tên kia không những không ăn được, chỉ sợ mạng của nó cũng không giữ nổi. Nó theo bản năng lùi dần lại, đã có ý định bỏ chạy. Hắn nhìn con quái yêu co đầu rụt cổ, khi mắt, muốn chạy. Ánh đao lóe lên, tốc độ cực nhanh. Con quái yêu hoảng sợ nhảy tránh, nhưng đao kình quá nhanh, đã tiện mất đuôi của nó, máu bắn đầy đất. Gzzaoba. Nó gầm lên đau đớn, trợn mắt nhanh nhanh, thân thể nó sáng rực lên, ánh lên lớp vảy xanh cứng hơn sắt thép, lao thẳng về phía hắn, biết đã không còn đường lui, vậy thì liều mạng. Nhìn nó lao thẳng về phía mình, hắn nhếch miệng cười mỉm, tra đao vào vỏ, trùng người tấn thủ. Xúc thế đại phát cường thân. Hắn gồng người gầm lên, ý chí điên cuồng. Một cỗ nội lực quần cuộn tuôn ra, cuốn lên thân thể, tấm lưng hao gầy, lại sừng sững như núi. Veng, veng, veng. Va chạm đinh tai nhức óc, rung động cả ngọn núi. Lao đạo bị chấn động đến đầu góc quay cuồng, lúc chấn tĩnh lại, chỉ thấy khói bụi mịt mù. Một lúc sau, khói bụi tan đi, lao trợn tròn mắt, nhìn con quái yêu vỡ tóc đầu, sắc văng ra một bên, lại nhìn tên tiểu tử đứng bất động nơi đó, một ly không xê dịch, cứng họng. Không thể nào. Một người bình thường lấy nhục thể. Đột nhiên lao nhớ lại lời tổ sư ra năm xưa, cả người lạnh đi. Nếu có một ngày, ngươi gặp được một kẻ thực lực quá mạnh, mạnh đến nỗi có thể một tay lật được càn khôn, thay đổi thời thế, vậy kẻ đó nhất định là kẻ mang số mệnh. Kẻ đó chạy trong người dòng máu ma tộc, nhưng lại kế thừa ý chí và nguyện vọng của bậc tiền nhân, nửa chính nửa tà, vừa thiện vừa ác. Vì vậy ngươi phải theo hắn, giúp hắn nhận ra phải trái đúng sai, phò tá hắn hoàn thành sứ mạng. Chỉ có hắn mới có thể thay đổi vận mệnh, giúp Cửu Châu vượt qua thai kiếp diệt vong. Vươn người ôm lấy tiểu đệ tử vào lòng, khóe mắt tràn lệ nóng, lão đạo ngửa mặt nhìn thiên không, nghẹn giọng, tổ sư gia, đệ tử rốt cuộc tìm thấy rồi. Thiếu hiệp, ta lão cảm khái, quay đầu, nhẹ giọng. Hố hố hố, vỡ bỏ rồi, quắc quắc. Một giọng cười cực khiếm nhã, lộ liêu và thô bị vang lên, khiến lão giận người. Lão run rẩy, đưa cái cổ cứng ngắc của mình roi ánh mắt về phía thiếu hiệp, trợn mắt nhìn tên kia đang xé toang xác con yêu thú, môi ra yêu đan dơ cao, miệng cười thỏa mãn, mặc cho bản thân dính đầy máu thịt bầy nhầy. Hành vi tàn bạo, ánh mắt hám tiền, miệng cười đến chảy cả dãi, thái độ xấu xa, hám danh hám lợi, cực tiểu nhân. Lão đạo nhìn thấy cảnh này, lại rơm rớm nước mắt, tổ sư gia, đệ tử hổ thẹn, nhìn lầm người rồi.